Dù là Nghiêm Bình là Thương Chiêu Vương sủng ái nhất vương phi. Tô công tử, có thể nói cho tại hạ nguyên do chuyện sao? Quản gia đối Tô Mục cung kính ôm quyền hỏi, cái này thái độ lại lần nữa đem Nghiêm Bình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế mà không hỏi nàng, ngược lại đến hỏi một ngoại nhân. Ngươi là muốn phản bội vương gia sao? Quản gia trực tiếp coi nhẹ Nghiêm Bình hét to, chờ lấy Tô Mục hồi phục. Tô Mục liền đem đầu đuôi sự tình nói ra, quản gia nghe xong giật mình. Thì ra là thế. Vương phi, ngươi biết ngươi là tại giết một cái tuyệt thế thiên kiêu, một cái đế quốc công thần sao? Quản gia quay người nhìn lấy Nghiêm Bình, trong mắt hàn quang bùng lên. Nếu như Nghiêm Bình không phải vương phi lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ, một bàn tay đập chết Nghiêm Bình. Tuyệt thế thiên kiêu, đế quốc công thần. Nghiêm Bình sửng sốt, hai cái này từ phóng tới một người trên thân, mang đến tin tức lượng thật sự là quá lớn. Lão Trương, chuyện gì xảy ra? Một cái thanh âm hùng hậu ở bên ngoài đột nhiên vang lên, chỉ gặp một người trung niên nam tử nhanh chân đi tiến tiểu viện, một mặt uy nghiêm, tóc mai điểm bạc, một đôi mắt hổ không giận mà uy. Vương gia. Quản gia lập tức cung kính ổn quyền, trung niên nam tử này chính là Thương Chiêu Vương, toàn bộ đế đô trừ đế chủ bên ngoài, địa vị tối cao người. Chính thức dưới một người trên vạn người. Bất quá đừng nhìn Thương Chiêu Vương bộ dáng chỉ có trung niên, nhưng tuổi tác đã qua trăm, thực lực càng là mạnh mẽ đáng sợ. Vương gia. Nhìn đến Thương Chiêu Vương, Nghiêm Bình giống như nhìn đến cứu tinh đồng dạng, kêu thảm tiến lên, bổ nhào vào Thương Chiêu Vương trong ngực. Vương gia, người kia đối với ta làm loạn, thần thiếp cận kề cái chết không theo, còn kém chút chết ở trong tay hắn, ngài nhưng muốn vi thần thiếp làm chủ a. Nghiêm Bình tại Thương Chiêu Vương trong ngực nức nở, không chỉ cáo Tô Mục hình, còn cáo quản gia hình. Trương quản gia không biết cùng hắn là quan hệ như thế nào, vậy mà dung túng hắn được hung, còn đủ kiểu che chở. Nói xong, Nghiêm Bình âm ngoan toát Tô Mục cùng Trương quản gia liếc một chút, theo nàng đối nghịch, hai người đều muốn xong đời. Riêng là Tô Mục, đánh gãy nàng hai cánh tay, nàng nhất định phải đem Tô Mục chém thành muôn mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng. Có thể nàng nói xong nửa ngày, cũng không thấy Thương Chiêu Vương có phản ứng, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Thương Chiêu Vương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong mắt lóe lên một vẻ thật không thể tin về sau liền tiếp tục khóc lóc kể lể. Vương gia, ngươi nhìn ta tay, đều bị hắn cắt đứt. Nói, nước mắt lại như hạt châu một dạng không ngừng lăn xuống. Thương Chiêu Vương y nguyên một mặt lạnh lùng, trong mắt lại bắt đầu lấp lóe sắc cơ, cái này khiến Nghiêm Bình trong lòng vui vẻ, đây nhất định là đối Tô Mục động sát tâm. Trương quản gia, đây là có chuyện gì? Vương gia. Trương quản gia liền ngay cả bận bịu đi lên đạo thanh đầu đối sự tình, Nghiêm Bình nghe được mặt hốt hoảng, gấp vội vàng cắt đứt Trương quản gia lời nói. Vương gia, không phải như vậy, là hắn. Đúng. Nhưng nàng mới nói đến một nửa, một bạt thai thì hung hăng rơi vào trên mặt nàng, trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Ngươi dám đánh đoạn bản vương cùng Trương quản gia nghị sự? Nghiêm Bình bị đánh trong đầu đều tại không rõ. Còn không có lấy lại tinh thần liền nghe đến Thương Chiêu Vương lời nói, lập tức bưng bít lấy đỏ bừng mặt một cái dùng mình, không dám nói lời nào, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận thống khổ, phun ra mấy quả răng máu. Trương quản gia quét Nghiêm Bình liếc một chút, không có chút nào thương hại, tiếp tục đem sự tình nói xong. Thương Chiêu Vương nghe xong, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó nhìn về phía Nghiêm Bình. Trương quản gia, đem tiện nhân kia mang xuống, lăng trì xử tử. Cái gì? Nghiêm Bình chính lòng tràn đầy ủy khuất cùng oán độc thời điểm, nghe nói như thế, như bị sét đánh giống như bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy Thương Chiêu Vương, muốn đem nàng lăng trì xử tử. Vương gia. Không, vương gia, ngươi không muốn nghe hắn, ta thế nhưng là ngài sủng ái nhất phi tử a, ta có thể thật tốt phục thị ngài, có thể làm cho ngài càng thêm vui sướng, còn có thể giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Nhìn đến Trương quản gia hướng nàng đi tới, Nghiêm Bình cũng không lo được nhiều như vậy, gấp vội xin tha. Vương gia, một ngày phu thê, trăm ngày ân, van cầu ngài tha ta đi. Gặp Thương Chiêu Vương thờ ơ, Trương quản gia tiếp tục đi tới, Nghiêm Bình triệt để hoảng, vội vàng dập đầu, tê tâm liệt phế khẩn cầu. Nhưng Thương Chiêu Vương vẫn không có phản ứng. Nghiêm Bình nhìn lấy đứng vững tại trước mặt Trương quản gia, đầy mắt tuyệt vọng, cũng là lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng thật vất vả lại tu luyện từ đầu, lại là như vậy kết cục. Cái này còn không bằng lúc trước thì chết tại võ phủ. Vương gia, ngươi tốt xấu để cho ta cái chết rõ ràng đi. Nghiêm Bình tuyệt vọng hô to, nàng đến tột cùng là ở nơi nào bại bởi Tô Mục, để cho nàng cái chết rõ ràng. Trương quản gia. Thương Chiêu Vương rốt cục mở miệng, Trương quản gia nghe tiếng ngừng tay, hiểu ý Thương Chiêu Vương ý tứ, sau đó thì ở trên cao nhìn xuống đối Nghiêm Bình mở miệng. Ngươi cũng biết Tô công tử thiên phú cao bao nhiêu, vì đế quốc làm nhiều đại công hiến. Nghiêm Bình thần sắc cứng ngắc nhìn lấy Trương quản gia, nàng không biết, nàng cũng không hiểu. Tiếp lấy Trương quản gia liền đem Tô Mục những cái kia sự tích toàn bộ nói ra, Nghiêm Bình nghe xong, cả người hóa đá tại nguyên chỗ. Nguyên lai hắn đã yêu nghiệt như thế. Hắn căn bản cũng không phải là đồ bỏ đi mệnh cùng, mệnh phụ cảnh cũng tuyệt không chỉ là nghịch thiên cải mệnh. Nhìn lấy Nghiêm Bình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi liệt tại nguyên chỗ, Trương quản gia một mặt lạnh lùng trực tiếp nhấc lên nàng, bây giờ nghe xong, có thể đi chết. Nghiêm Bình bị Trương quản gia nâng lên cửa tiểu viện cũng còn ở vào ngốc trệ bên trong, thẳng đến sau khi đi xa mới chậm rãi hoàn hồn. Vương gia, ta sai, vương tha ta lần này. Vương gia. Tô Mục nghe lấy Nghiêm Bình kêu rên xa xa truyền đến, chậm rãi đứng người lên, đối Thương Chiêu Vương ổn quyền. Thương Chiêu Vương, kính đã lâu. Thương Chiêu Vương nhìn Tô Mục liếc một chút, coi là làm những chuyện kia, liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa sao? Đi thư phòng nói đi. Tô Mục theo Thương Chiêu Vương đến thư phòng, Thương Chiêu Vương vừa ngồi tại trước thư án, chỉ thấy Tô Mục cũng ngồi xuống, nhướng mày, thật đem nơi này làm thành nhà mình. Tô Mục, ngươi vừa đến đã để cho ta tổn thất một cái ái phi, ngươi ngược lại là lợi hại. Thương Chiêu Vương lạnh lùng mở miệng. Vương gia lời ấy sai rồi, ta chỉ là giúp ngươi diệt trừ một cái tai họa mà thôi. Tô Mục không sợ chút nào, lạnh nhạt mở miệng. Tu luyện mị công người, một khi tu vi vượt qua hưởng thụ người, chính là phản vệ này. Thương Chiêu Vương ngạc nhiên, ngay sau đó khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn làm sao lại tại cái này trước mặt thiếu niên chứa không nổi đến, người khác đều là đúng hắn tất cung tất kính, cho dù là hoàng tử cũng không ngoại lệ, chỉ có Tô Mục một mực là không kiêu ngạo không tự ti, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Bất quá, Tô Mục đúng là có vốn liếng này. Coi như thế, bản vương cũng có thể nhiều hưởng thụ mấy năm. Tô Mục từ chối cho ý kiến hơi hơi nhún vai, không lại nói cái gì. Thương Chiêu Vương bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là khó chơi. Tô Mục, ngươi cái kia phương pháp có thể hay không vận dụng tại bên trong chiến trường? Có thể, hơn nữa có thể lên kỳ hiệu. Tô Mục khẳng định gật đầu. Tự tin như vậy, Thương Chiêu Vương rất ngạc nhiên lông mày nhíu lại, nhân tiện nói đem ngươi phương pháp không sót một chữ dâng ra đến, từ nay về sau, ngươi chính là đế quốc công thần. Dứt lời, Tô Mục lại lắc đầu. Thương Chiêu Vương thấy thế mi đầu dựng lên, có như thế lương sách, lại không muốn vì đế quốc tận trung, không muốn bảo vệ quốc gia. Vương gia, định quốc an bang là chúng ta chức trách, nhưng cũng không thể liên tục điểm chỗ tốt đều không có thì lấy không đi thôi. Như là như vậy, người nào lại nguyện ý đền đáp quốc gia? Tô Mục khỏe miệng hiện ra một vệt cười tà, hắn cũng là cái không thấy thỏ không thả chim ưng người, cho dù là vương gia, cái kia cũng muốn cầm ra thành ý mới được. Không phải vậy người nào sổ sách hắn đều không mua. Ngươi dám cùng bản vương bàn điều kiện? Thương Chiêu Vương ánh mắt phát lạnh, toàn thân tản mát ra âm lãnh khí tức. Theo hắn bàn điều kiện, to gan lớn mật. Chương 514, ngươi muốn ta đứng đội. Tô Mục, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thương Chiêu Vương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý. Hạng một đã có những tài liệu kia khen thưởng, ngươi còn không thỏa mãn? Vương gia, ngươi thấy ta giống là một cái dễ dàng thỏa mãn người sao? Tô Mục trực tiếp coi nhẹ Thương Chiêu Vương trong mắt sát ý, cười ta nói. Thương Chiêu Vương chằm chằm Tô Mục liếc một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Cái phản ứng này, đồng thời không ra ngoài Tô Mục dự kiến, một cái vì nước vì dân vương gia, như thế nào lại đối một cái đế quốc công thần động thủ đây, ngược lại hắn là quyết định muốn càng thật tốt hơn chỗ. Hướng nhất tự Tịnh Kiên Vương muốn chỗ tốt cơ hội thế nhưng là không nhiều, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ có loại này lấy không cơ hội nhưng là khó. Trầm mặc nửa ngày về sau, Thương Chiêu Vương mới mở miệng, ngươi là muốn bản vương đứng đội đại hoàng tử? Tô Mục, hoàng tộc chi tranh. Không phải. Không phải. Thương Chiêu Vương vốn còn muốn giải thích hắn không thể đứng đội, chỉ thấy Tô Mục lắc đầu mở miệng, không khỏi hoảng hốt, cảm tình làm nửa ngày, không phải vì việc này. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta chỉ muốn mấy vị thuốc. Tô Mục nói thẳng, Thái Vi Độ Ách đan dược tài hắn đã chỉ kém mấy vị, hắn cũng thành tiểu tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, hắn đều không trọng yếu nhất là tỉnh lại người điên tiên đế. Dược tài? Thương Chiêu Vương lại lần nữa hoảng hốt, chỉ đơn giản như vậy. Tốt, ngươi nói, chỉ cần không phải cái gì hiếm thấy chân bảo, bản vương nhất định tìm tới cho ngươi. Thương Chiêu Vương lập tức vỗ ngực thân bảo đảm, mới mấy vị thuốc mà thôi, đổi một cái lui lịch lương sách, cái này mua bán, vô cùng có lời. Tô Mục không có trực tiếp mở miệng, mà chính là đứng dậy tại Thương Chiêu Vương trước viết xuống sau cùng 8 vị dược tài tên. Thương Chiêu Vương nhìn về phía trang giấy, trong mắt dâng lên nghi hoặc, những dược liệu này tên, hắn làm sao một loại đều chưa nghe nói qua. Tô Mục, những dược liệu này là dùng cho lục phẩm đan dược. Thương Chiêu Vương nhịn không được mở miệng, hắn luôn cảm giác Tô Mục nói nhẹ nhõm, lại có loại làm khó dễ hắn vị đạo ở bên trong. Những dược liệu này chỉ là dùng cho luyện chế một cái tứ phẩm đan dược. Tô Mục lắc đầu nói. Nghe nói như thế Thương Chiêu Vương nhất thời buông lỏng một hơi, hoảng sợ hắn nhảy một cái, tứ phẩm đan dược dự tài, có thể có khó tìm hơn. Tung tung. Vương gia. Gõ vang hai lần án thư, trước quản gia bóng người thì xuất hiện tại trong thư phòng. Đi đem Tô công tử muốn cái này mấy loại dự tài, toàn bộ tìm đến, nhanh. Trương quản gia không dám thất lễ, lập tức đi lấy lên trang giấy, biến mất trong thư phòng. Tiếp lấy thư phòng thì rơi vào trầm mặc, Tô Mục là chậm đợi dự tài, mà hắn không mở miệng Thương Chiêu Vương cũng không biết nói cái gì cho phải, bầu không khí rất nhanh liền biến đến lung túng. Bất quá Thương Chiêu Vương ứng đối loại tràng diện này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền điều chỉnh xong, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lấp loé yêu kỳ. Tiểu tử này, đến cùng là nơi nào xuất hiện, vậy mà so Hoa tộc Thiên Kiêu còn mạnh hơn. Chỉ sợ không lâu sau, thì liền Hoa tộc Thiên Kiêu đều vỗ mông ngựa khó đạt đến, chỉ tiếc hắn hẳn là sẽ không vì đế quốc sử dụng. Thương Chiêu Vương trong mắt lộ ra tiếc hận, nếu như Tô Mục chịu lưu tại trong đế quốc, cái kia tuyệt đối có thể hộ Thương Lan đế quốc trăm năm ngàn năm. Nhưng đáng tiếc, Tô Mục thực chất bên trong lộ ra cao ngạo, tuyệt đối sẽ không khuất tại hạ nhân, là tuyệt đối không có khả năng lưu tại trong đế quốc bảo vệ quốc gia. Mà Thương Lan đế quốc cũng khốn không được Tô Mục đầu này tiềm long. Nhưng tiếc hận cũng chỉ là một hồi, Thương Chiêu Vương rất nhanh liền không tiếp tục nghĩ tới phương diện này, coi như Tô Mục không biết bảo vệ quốc gia, nhưng tổng có một chút nước nhà tình hoài, ngày khác cường đại, cái kia chính là một cái to lớn chấn nhiếp, đủ để cho Hán quốc không dám tới phạm. Thương Chiêu Vương phủ hiệu xuất phi thường cao, thêm nữa Thương Chiêu Vương coi trọng, chỉ là dùng một phút thời gian, liền đem dược tài hạ lạc dò thăm, sau đó đem dược tài thu hồi. Một phút sau, Trương quản gia thì ôm lấy một đống hộp ngọc, xuất hiện trong thư phòng. Vương gia, Tô công tử, 8 vị dược tài, chỉ tìm tới 5 vị. Còn lại 3 vị dược tài đâu? Thương Chiêu Vương nghe ngóng nhất thời không vui, thì một số tứ phẩm đan dược dược tài, thì khó tìm như vậy. Cái này chẳng lẽ muốn để Tô Mục xem bọn hắn Vương phủ chuyện cười. Bẩm Vương gia, Tô công tử dược liệu cần thiết, thật sự là quá mức trân quý, còn lại 3 vị dược tài, toàn bộ trong đế quốc, cũng không tìm tới dấu vết để lại. Trương quản gia mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, thì cái này 15 phút, hắn vận dụng Vương phủ chỗ có tình báo lưới, lại đều không có tra được cái kia 3 vị dược tài chỗ. Thậm chí, toàn bộ đế quốc đều không có người nghe nói qua cái kia 3 vị dược tài. Thôi, tìm tới 5 vị dược tài cũng tốt. Tô Mục lắc đầu, thỏa mãn nói, Thái Vi Độ Ách đan tuy là tứ phẩm đan dược, nhưng là thượng cổ đan dược, muốn tìm đủ, nào có dễ dàng như vậy. Thương Chiêu Vương y nguyên không hài lòng, vừa muốn mở miệng, Tô Mục liền nói vương gia, phương pháp ta tự sẽ lấy ra. Nghe nói như thế Thương Chiêu Vương mới gật đầu thở phào, chỉ cần lui lịch lương sách có thể lấy ra thì không có vấn đề. Tô công tử, còn lại 3 vị dược tài mặc dù không có tìm tới, còn lại phía dưới 3 vị dược tài, tại Hoa tộc bên trong có lẽ có. Trương quản gia thấy thế, bổ sung một câu. Hoa tộc? Tô Mục hơi nhíu mày, đột nhiên nhớ tới trên thuyền buồn chủ thuyền, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra là thời điểm đi muốn về nhân tình kia. Đem dược tài nhận lấy về sau, Tô Mục liền không có lại trì hoãn thời gian, quay người đi đến trước thư án múa bút thành văn, đem hoàn chỉnh tâm pháp viết ra, đồng thời phụ thượng sách lược. Vương gia, trong đế đô nhưng có chế tạo binh khí chi địa. Viết xong thả bút, Tô Mục lập tức hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi đi thăng cấp Xích Huyền kiếm. Một khi Xích Huyền kiếm tiến giai thành công, hắn thực lực đem về có một cái chất tăng lên. Thương Chiêu Vương còn chưa kịp nhìn tâm pháp cùng sách lược, nghe nói như thế sững sờ, nhìn lấy Tô Mục trên mặt dần dần hiện lên hoảng hốt, tốt gia hỏa, thật là hướng về phía những tài liệu kia đến, thử hỏi tối nay tới người, cái kia không là hướng về phía hắn tới. Đây là hắn lần đầu cảm giác được mình bị coi nhẹ. Trương quản gia, đi đem tài liệu đóng gói, đưa Tô Mục đi Thiên kiếm đường. Thương Chiêu Vương dở khóc dở cười mở miệng, hắn đối Tô Mục cũng bắt đầu phục. Đúng, Vương gia. Tô công tử, mời đi theo ta. Tô Mục gật gật đầu, cong lên những cái kia hộp ngọc cùng Trương quản gia rời đi. Tô công tử, Thiên kiếm đường là trong đế đô chuyên môn chế tạo đỉnh cấp binh khí địa phương, vô luận là văn thần võ tướng vẫn là hoàng gia binh khí, đều là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Rời đi trên đường, Trương quản gia giới thiệu Thiên kiếm đường cương đại. Tô Mục nghe lấy gật đầu, tốt như vậy địa phương, Xích Huyền kiếm tiến giai là ván đã đóng thuyền sự tình. Các loại Tô Mục sau khi đi, Thương Chiêu Vương mới cầm lấy tâm pháp quan sát bên trong, thần sắc không ngừng biến hóa, có không thể tin, có kinh dị, có nghi hoặc. Kẻ này, quả nhiên là tướng soái chi tài. Sau khi xem xong, Thương Chiêu Vương nhìn lấy thư phòng bên ngoài, lòng tràn đầy cảm thán, quấy nhiễu toàn bộ đế quốc 3 tháng nan đề, thì nhẹ nhàng như vậy bị Tô Mục giải quyết, hơn nữa còn là dùng lớn nhất đơn giản biện pháp. Tô Mục như là toàn quân, tuyệt đối có thể chỉ huy ra một chi quét ngang chiến trường thiết huyết đội ngũ. Trên diễn võ trường, đã là ăn uống linh đình, bên ngoài viện bên trong, càng là trắng đêm cuồng hoan. Nhưng so sánh với ngoại viện, diễn võ trường người chung quanh đều là mắt trông mong nơi xa, uống rượu cũng chỉ là giải quyết chờ đợi tình mình. Làm sao còn chưa có trở lại? Đại hoàng tử đến bây giờ một chén rượu đều không có uống, hắn để những cái kia thiên kiêu đi ngoại viện cuồng hoan, hắn cùng những cao quan kia tướng lãnh thì là toàn đều đang đợi Tô Mục trở về. Tô Mục lần này đi, thế nhưng là liên quan đến có thể hay không lôi kéo Thương Chiêu Vương phủ. Bất quá so với bọn họ, có một người so với bọn hắn các loại còn lo lắng. Chỉ thấy Hoa Hinh Nguyệt một mực tại mong mỏi cùng trông mong, trong tay gấp siết chặt Uyên Ương Ngọc bội, chỉ vì đem một nửa khác đưa cho Tô Mục. Có thể càng chờ nàng càng hoảng hốt, Uyên Ương Ngọc bội nàng mang theo trên người chừng 20 năm, lần đầu lấy ra, lần thứ nhất muốn đưa ra ngoài, nàng sợ hội không bệnh mà chết. Chương 515, Thiên kiếm đường. Giá. Trương quản gia mang theo Tô Mục rời đi võ phủ về sau, trực tiếp ngồi lên xe ngựa, mà cái kia một đống luyện khí tài liệu, tất cả đều ở trên xe ngựa. Xe ngựa phi nhanh nửa canh giờ, đến đế đô Nam khu ở mép, ở chỗ này, khu dân cư hiếm thấy, nhưng người từng trải lại là nối liền không dứt. Tô công tử, nơi này chính là Thiên kiếm đường. Các loại xe ngựa ngừng về sau, Trương quản gia cùng Tô Mục xuống xe ngựa, cùng Tô Mục giới thiệu nói. Tô Mục ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía trước một tòa rộng rãi kiến trúc phía trên, đứng sừng sững lấy một thanh thông thiên cự kiếm, trấn hám nhân tâm. Mà thông thiên cự kiếm sau lưng thì là một ngọn núi lửa, xem ra nguy nga mỹ lệ, nhưng tùy thời đều có thể phun trào. Luyện khí không so luyện đan, cần thiết nhiệt độ xa so với luyện đan cao hơn, chỉ có núi lửa nhiệt độ cao điều kiện mới có thể thỏa mãn luyện khí cần thiết. Mà chính là bởi vì núi lửa duyên cớ, mới đưa đến phương viên trăm dặm đều không có người nào nhà, dù là đây chẳng qua là một ngọn núi lửa không hoạt động, một khi phun trào, cũng chỉ có thông thiên cảnh mới có thể tại núi lửa lửa dẫn chi sống sót. Tô công tử, ngài cầm lấy tại hạ lệnh bài, đi tìm Mã đại sư là đủ. Trương quản gia lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Tô Mục, nói: "Tại hạ còn muốn trở về chiêu đãi tối nay tới khách, xin hãy tha lỗi." Tô Mục gật gật đầu biểu thị không có việc gì, Trương quản gia gật gật đầu thân hình nhảy lên, liền trực tiếp biến mất ở chân trời. "Tính toán, các ngươi cũng trở về đi." Tô Mục khoát khoát tay, "Để những hạ nhân kia cùng Mã phu cũng trở về đi." "Đại nhân, những tài liệu này..." Một cái hạ nhân ôm quyền nói, "Nhiều tài liệu như vậy chẳng lẽ tự thân cầm sao?" Tô Mục khoát khoát tay, hắn độc lai độc văn quen, đồng thời chế tạo binh khí việc này, những thứ này người cũng không giúp được một tay. Gặp Tô Mục kiên trì, những hạ nhân kia đành phải đem tài liệu toàn bộ chuyển xuống đến, đối Tô Mục cung kính về sau rời đi. Các loại sau khi bọn hắn rời đi, Tô Mục thì vội vàng đem dược tài cùng tất cả tài liệu thu sạch đến trong túi trữ vật, bởi vì hiện tại cung tiễn không thế nào dùng, trong túi trữ vật lại đưa ra đến không ít không gian, đầy đủ để xuống những vật này. Sau khi làm xong thì nhanh chân đi hướng Thiên kiếm đường, đem Trương quản gia lệnh bài tùy ý treo ở bên hông, hắn muốn tiến giai Xích Huyền kiếm, căn bản không dùng được cái gì ngựa đại sư, những luyện khí sư kia, luyện khí năng lực chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Đi vào Thiên kiếm đường, một cô nóng dục thì đập vào mặt, so với nhà can đường mát lạnh, Thiên kiếm đường nhiệt độ cao trực tiếp là có thể đem người nóng ra một thân mồ hôi tới. Thiên kiếm đường trong đại điện, trưng bày các loại binh khí, cơ bản thiên binh phía dưới binh khí ở trong đại điện đều có thể nhìn thấy, bất quá coi như thiên binh phía dưới binh khí, giá trị cũng là không ít. "Khách quan, xin hỏi cần muốn mua gì binh khí?" "Chúng ta nơi này cái gì binh khí đều có." Còn đi chưa được mấy bước, thì có một cái gã sai vặt nhiệt tình tới chiêu đãi. "Các ngươi nơi này tốt nhất luyện khí phòng ở đâu?" Tô Mục trực tiếp đánh gãy gã sai vặt lời nói, hỏi: "Luyện khí phòng?" Gã sai vặt sửng sở, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục kinh hô: "Các hạ, ngài vẫn là luyện khí sư? Còn trẻ như vậy luyện khí sư?" Có thể nhìn Tô Mục ra miệng thì mềm, gã sai vặt là làm sao đều không thể tin được. Tô Mục gật gật đầu, gã sai vặt thì lập tức tươi cười, không dám nghi vấn: "Luyện khí sư đại nhân, mời cùng tiểu tới." "A." Theo gã sai vặt tiến đến, bên hai đột nhiên vang lên một đạo rất ngạc nhiên thanh âm, ngay sau đó một bóng người tới, ngăn lại đường đi. Gã sai vặt ngẩng đầu nhìn lên, gấp vội cung kính ôm quyền: "Vương khí sư, là ngươi?" Vương Minh nhìn lấy Tô Mục, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Hắn chính là tham gia Thiên lão thái quân sinh nhật tam phẩm luyện khí sư Vương Minh. "Vương khí sư?" Tô Mục nhìn đến Vương Minh trong mắt cũng là lóe qua một vệt rất ngạc nhiên, ngay sau đó nhấp nhô mở miệng, tại Thiên Lão Thái Quân sinh nhật phía trên, Vương Minh làm lấy hòa sự lao nhân vật, lệnh hắn không vui. Tô Mục công tử, làm sao ngươi tới? Ngươi nhưng là muốn mua gì binh khí? Vương Minh thần sắc biến đổi, ra ngoài ý định đối Tô Mục phá lệ nhiệt tình. Nói đùa, Tô Mục cùng Nhạc An Đường quan hệ tốt như vậy, xem xét thì biết rõ thân phận năng lực đều không thấp, Khâu Minh thật lợi hại à, Đế Đô có tên thiên tài luyện đan sư, không phải là bị Tô Mục giết chết. Bất quá trọng yếu nhất còn là Tô Mục luyện đan thực lực, sinh nhật phía trên cái viên kia tứ phẩm trường thọ đan, chứng minh Tô Mục có thể là tứ phẩm luyện đan sư. Mặc kệ thật giả, giao hảo chuẩn không sai. Gặp Vương Minh nhiệt tình như vậy, Tô Mục cũng không tiện lại nghiêm mặt, rốt cuộc thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Qua đi thử một chút luyện khí. Nhẹ nhàng trả lời, coi như Vương Minh thái độ cho dù tốt, hắn cũng không đến mức phải có cái sắc mặt tốt. Luyện khí? Người còn biết luyện khí? Vương Minh nghe nói như thế nhất thời kinh hô lên, Tô Mục có thể là cái tứ phẩm luyện đan sư, hiện tại còn muốn luyện khí. Muốn đan khí song tu. Tô công tử, ngươi muốn học luyện khí, theo ta nói à, ta đến chỉ đạo ngươi luyện khí, cam đoan ngươi có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở thành nhất phẩm luyện khí sư. Ngay sau đó Vương Minh liền không có đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn cùng Tô Mục tạo mối quan hệ, nhiệt tình lôi kéo Tô Mục đi luyện khí phòng. Tô Mục im lặng, ngươi một cái tam phẩm luyện khí sư còn dạy hắn luyện khí. Hắn dạy ngươi còn tạm được, bất quá cũng không có nhiều lời, việc này không cần thiết lấy ra khoe khoang. Gã sai vật ở phía sau nhìn đến Vương Minh đối Tô Mục nhiệt tình như vậy cung kính, cả người đều ngốc, sau một lúc lâu một cái giật mình xoa xoa con mắt, không thể tin nhìn lấy Vương Minh bóng lưng. Cái này, đây là ta biết Vương khí sư sao? Vương Minh tính cách thế nhưng là cao ngạo cùng cực, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chưa từng gặp qua hắn đối với người nhiệt tình như vậy cung kính. Cho dù là tứ phẩm luyện khí sư cũng khó có loại đãi ngộ này a. Tô công tử, ngươi muốn cái kia luyện khí phòng? Cứ việc dùng, phí dụng bao tại ta trên thân. Đến luyện khí khu vực, Vương Minh thì vỗ ngực hào tức giận nói. Tô Mục liếc hắn một cái, đây chính là ngươi nói. Ta muốn tốt nhất cái kia luyện khí phòng. Tốt nhất? Vương Minh thần sắc trực tiếp cứng đờ, dù là hắn là tam phẩm luyện khí sư, tốt nhất luyện khí phòng hắn cũng hưởng dụng không mấy lần, đồng dạng hắn đều chỉ dùng tới các loại mà thôi. Ngươi một cái luyện khí tân thủ, đến mức dùng tốt như vậy luyện khí phòng sao? Thế nào, Vương khí sư không có tiền sao? Nhìn đến Vương Minh xấu hổ bộ dáng, Tô Mục nhịn không được vui mừng, nói: "Không có tiền." Vương Minh lập tức sống lưng một cái, nói đùa, hắn đường đường luyện khí sư hội không có tiền? Cái gì mặt đều có thể ném, cái mặt này tuyệt đối không thể ném. Đem tốt nhất luyện khí phòng chìa khóa lấy tới, vốn khí sư muốn dùng. Vương Minh trực tiếp đi quầy giao tiền, một mặt thịt đau cầm chìa khóa tới. "Vương khí sư, Mã đại sư vừa mới luyện chế hết một tôn đan đỉnh, tâm tình thật tốt, bắt đầu dạy học đỉnh văn, đi trễ nhưng là nghe không được." Vương Minh vừa cái chìa khóa đưa cho Tô Mục, thì nghe phía sau có người đang gọi, nghe nói như thế Vương Minh nhất thời cùng đánh gà máu đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kích động. Mã đại sư rốt cục nguyện ý giảng đỉnh văn, "Tô công tử, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, gần cùng ta đi nghe giảng bài." Vương Minh vội vàng lôi kéo Tô Mục rời đi, Tô Mục lại là nhướng mày. "Mã đại sư?" Trương quản gia để hắn tìm xong giống cũng là Mã đại sư. Vương Minh gật gật đầu, vội vàng nói, "Mã đại sư thế nhưng là chúng ta Thiên Kiếm Đường mạnh nhất luyện khí sư, địa vị có thể so với đại đan sư, luyện khí thuật càng là đạt tới tứ phẩm. Mã đại sư cái này lại là lần đầu tiên dạy học đỉnh văn, ngươi không phải luyện đan sư sao? Đan đỉnh là ngươi cần có nhất à, đỉnh văn có thể là có thể tăng lên rất nhiều đan đỉnh hiệu quả, có thể không thể bỏ qua." Tô Mục nghe được khỏe miệng kéo một cái, lại là dạy học, có hay không thực chất tính chỗ tốt, lười nhắc lãng phí thời gian. "Không đi." Hất ra Vương Minh tay, Tô Mục liền xoay người đi hướng luyện khí phòng, coi như điển quản sự cho hắn tôn này đan đỉnh muốn một lần nữa khắc họa đỉnh văn, hắn cũng sẽ không đi nghe giảng bài, hiện tại cái gì cũng không sánh nổi hắn tăng lên Xích Huyền kiếm trọng yếu. "Ai, cơ hội tốt như vậy thế mà không đi." Vương Minh không thể nào hiểu được nhìn lấy Tô Mục, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải một người tiến đến. Về sau muốn tăng lên đan đỉnh, khắc họa đỉnh văn thời điểm, thì thấy hối hận. Chương 516, cực phẩm thiên binh. Loạng choạng. Tô Mục trùng điệp đóng lại cửa sắt, ánh mắt quét qua, luyện khí phòng bên trong sạch sẽ gọn gàng, trừ khó nhịn nhiệt độ cao bên ngoài, lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác là một tòa nặng nghề khí đỉnh. So với đan đỉnh, khí đỉnh rõ ràng muốn dày nặng hơn nhiều, cũng muốn cao hơn nhiều lắm, độ cao thì cùng một người trưởng thành không sai biệt lắm. Tại khí đỉnh đằng sau còn có một bộ khuôn đúc, đem tài liệu luyện hóa về sau có thể dùng đến ngưng kết định hình, khuôn đúc về sau thì là dùng cho rèn đúc đũa lớn cùng thiết châm. Luyện khí sư đoán tạo binh khí, cơ bản không có người dựa vào máy móc, dựa vào máy móc chế tạo binh khí cũng là luyện khí sư sỉ nhục. Như là một cái luyện khí sư bạo phát đi ra lực lượng còn không bằng máy móc, vậy liền không xứng trở thành luyện khí sư. Tô Mục ánh mắt quét qua, đứng vững tại khí đỉnh trước, tăng lên Xích Huyền kiếm, hắn đồ vật cũng không dùng tới, chỉ cần khí đỉnh cũng đủ để. Loạng choạng. Đem tăng lên Xích Huyền kiếm tài liệu cần thiết toàn bộ lấy ra, sau đó ném vào khí trong đỉnh, sau cùng thêm vào giá kim sa. Oeng. Trên tay vừa nhấc, địa tâm hỏa giống như hỏa long lao ra, trong nháy mắt đem khí đỉnh bao khỏa. Tô Mục không ngừng khống chế nhiệt lửa, khóe miệng gánh nết. Có cực phẩm giá kim sa, cũng là thuận tiện. Cực phẩm giá kim sa không chỉ có thể gia tốc dung luyện, phù hợp tài liệu phối trộn, càng có cân đối tác dụng, nói ngắn gọn cũng là đem tất cả tài liệu phóng tới cùng một chỗ tiêu đều không có vấn đề. Ùng ục, ùng ục. Sau một cách giờ, Tô Mục lướt qua mồ hôi nóng, nhìn lấy khí trong đỉnh sôi trào nước thép, tiếp tục để cao nhiệt độ. Ùng ục, ùng ục. Nước thép sôi trào càng thêm lợi hại. Keng. Tô Mục chuyển tay rút kiếm, trong mắt trải qua một đạo lệ quang. Cùng ta lâu như vậy, ông bạn già, nên ngươi mạnh lên thời điểm. Ngâm. Đem Xích Huyền kiếm ném về khí đỉnh, Xích Huyền kiếm trực tiếp treo ở khí trong đỉnh, điên cuồng xoay tròn. Lên. Tô Mục một tiếng gầm nhẹ, khí trong đỉnh nước thép giống như bị dẫn dắt đồng dạng, hóa thành từng cái sợi tơ tranh nhau chen lấn dung nhập vào Xích Huyền kiếm bên trong. Đồng thời theo xích huyền kiếm xoay tròn, nước thép sợi tơ cũng theo điên cuồng xoay tròn, sau cùng trực tiếp hóa thành màu đỏ dung trụ. Tiếp lấy Tô Mục liền địa tâm hỏa đều mặc kệ, toàn lực thôi động tài liệu dung nhập vào xích huyền kiếm bên trong. Cong, reng reng reng. Xích huyền kiếm hóa thành đỏ bừng, không ngừng chấn động, hiện lộ ra ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ luyện khí phòng. Tại tia sáng chói mắt bên trong, hóa thành nước thép tài liệu cấp tốc ngưng kết, theo ngưng kết âm thanh ngừng, xích huyền kiếm thân kiếm ánh sáng thu lại, toàn thân sáng ngời băng hàn. Tô Mục thu tay lại, chỉ thấy khí trong đỉnh ngưng kết tài liệu giống như một tòa xoay tròn lửa như núi, khắp nơi đều là cường lực thay đổi dấu vết. Xích huyền kiếm khảm nạm tại tài liệu trên núi lửa, giống như thần chi cung phụng, chỉ có thể nhìn lên. Tô Mục nhìn lấy, nội tâm bành trướng, theo võ phủ đến bây giờ, vẫn để tăng lên xích huyền kiếm mà nỗ lực, hiện tại rốt cục thành công. Bạch, nhảy lên khí đỉnh, đem xích huyền kiếm rút ra. Đùng, ngưng kết tài liệu trực tiếp vỡ nát, xích huyền kiếm một lần nữa vẫn thế. Ngâm, thân kiếm huyết dài, hàn mang khát máu, Tô Mục tay cầm chuôi kiếm, có thể rõ ràng cảm nhận được xích huyền kiếm hưng phấn, hắn nội tâm cũng là kích động và phấn. Cực phẩm thiên binh, đây là chuyên trúc hắn cực phẩm thiên binh. Mơn trớn thân kiếm, Tô Mục lắc đầu cười một tiếng, yên tâm ông bạn già, rất nhanh ngươi liền có thể một triển phong mang. Hắn có thể cảm nhận được xích huyền kiếm chiến ý, hắn cũng muốn cực phẩm thiên binh uy lực, nhưng đáng tiếc tạm thời không cách nào thí nghiệm, cũng không thể tùy tiện bắt được một người liền đi giết đi. Keng, đem xích huyền kiếm thu vỏ, Tô Mục sờ sờ túi trữ vật, do dự một chút vẫn là đi ra luyện khí phòng. Đều đến tiên kiếm đường, Tô Mục vốn định liên tiếp cùng một chỗ đem điền quản sự cho hắn đang định sửa chữa phục hồi, nhưng sửa chữa phục hồi đỉnh văn tài liệu so với đề thăng xích huyền kiếm còn muốn hi hữu, cũng là có tiền cũng mua không được loại kia, hắn đã không có thời gian lại hoa đại lượng tinh lực đi tìm đỉnh văn tài liệu, chỉ có thể có cơ hội lại sửa chữa phục hồi đan đỉnh. Loảng xoảng, mở cửa sắt ra, Tô Mục thân hình dừng lại, chỉ thấy Vương Minh chờ ở bên ngoài thật lâu, trong tay còn bưng lấy một cái đan đỉnh, đan trong đỉnh thả đầy đồ vật. Tô công tử, ngươi luyện khí luyện hết? Vương Minh nhìn đến Tô Mục đi ra sững sờ, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên hỏi. Hắn đều đã làm tốt chờ đợi rất lâu chuẩn bị, không nghĩ tới vẫn chưa tới 2 canh giờ Tô Mục liền đã luyện hết khí đi ra. Tô Mục gật gật đầu, nhìn về phía Vương Minh trong tay đan đỉnh, hiếu kỳ hỏi thăm Vương khí sư, ngươi đây là? Vương Minh lấy lại tinh thần, nhìn trong tay đan đỉnh khẽ miệng không khỏi vùng lên kiêu ngạo nụ cười. Đây là ta luyện chế một tôn đan đỉnh, phẩm giai đủ có trung phẩm tinh đỉnh, hiện tại chỉ kém khắc họa đỉnh văn. Tô Mục mím môi hơi hơi gật đầu, tam phẩm luyện khí sư có thể luyện chế ra đến trung phẩm tinh đỉnh, đã là rất không tệ, Vương khí sư xác thực có kiêu ngạo tư bản. Tô công tử, ngươi luyện khí phòng sử dụng hết ta. Vậy ta liền tiếp tục dùng. Vương khí sư không kịp chờ đợi mở miệng, nói xong liền vội vàng tiến vào luyện khí phòng. Đỉnh cấp luyện khí phòng quá đắt, hắn tự nhiên là muốn đem đỉnh cấp luyện khí phòng còn thừa thời gian sử dụng hết, không phải vậy đến muốn đau lòng đến tích huyết. Tô Mục sử dụng vẫn chưa tới 2 canh giờ, ngang ngửa không dùng, còn thừa lại 10 canh giờ, đầy đủ hắn khắc họa hết đỉnh văn. Xích huyền kiếm đã tiến giai thành công, Tô Mục cũng là lười đi quản nhiều như vậy, tiếp tục rời đi. Nhưng vừa đi 2 bước Tô Mục đã cảm thấy không thích hợp, hơi suy nghĩ về sau thì lập tức xông về luyện khí phòng. Đúng. Vương Minh vừa muốn đem cửa sắt đóng lại chỉ thấy Tô Mục xông lên ngăn trở cửa sắt, không khỏi sửng sở, đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. "Tô công tử, người còn có việc?" Tô Mục ánh mắt rơi vào Vương Minh đan trong đỉnh những tài liệu kia, nhịn không được liếm liếm ở môi. "Vương khí sư, người trong đan đỉnh đều là đỉnh văn tài liệu." "Đúng vậy a." Vương Minh lại lần nữa sửng sở, hắn tiến đến khắc họa đỉnh văn, mang khẳng định là đỉnh văn tài liệu, có vấn đề. "Vương khí sư, người những thứ này đỉnh văn tài liệu, giá trị thế nhưng là không ít ta." Tô Mục trực câu câu nhìn lấy trong đan đỉnh những cái kia đỉnh văn tài liệu, đều có loại muốn đoạt xúc động. Hắn thân là tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, đồng thời cũng coi là luyện khí sư, đỉnh văn tài liệu tốt xấu, hắn tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nói đến đỉnh văn tài liệu, Vương Minh trên mặt lại lần nữa vung lên ngạo nghễ. Đó là đương nhiên, những tài liệu này ta thế nhưng là sưu tập hơn 20 năm, mỗi một loại đều là vô cùng hi hữu, vô cùng chân quý. Nếu không phải hắn chuẩn bị tốt như vậy tài liệu, như thế nào lại đối đỉnh văn dạy học như vậy tích cực đây? Tô Mục thầm nghĩ trong lòng khó trách, nhiều như vậy tốt nhất đỉnh văn tài liệu, liền xem như tam phẩm luyện khí sư cũng rất khó sưu tập lên, dùng hơn 20 năm sưu tập đến vậy thì tốt giải thích. Vương khí sư, nhiều như vậy đỉnh văn tài liệu, ngươi sợ là dùng không hết ta? Tô Mục đẩy ra cửa sắt, đi vào cười tủm tỉm mở miệng, hắn là thật đối với mấy cái này đỉnh văn tài liệu động tâm, rốt cuộc đây chính là liên quan đến một tôn thượng phẩm linh đỉnh. Vương Minh nhìn ra Tô Mục không có hảo ý, lập tức liền đem đan đỉnh cho thu đến sau lưng. Tô công tử, ta vừa học đỉnh văn, còn không thuần thục, những thứ này đỉnh văn tài liệu không nhất định đủ dùng. Ngụ ý cũng là ngươi đừng đánh ta đỉnh văn tài liệu chủ ý. Vậy đơn giản, ta tới giúp ngươi khắc họa đỉnh văn. Tô Mục trực tiếp mở miệng, tốt như vậy đỉnh văn tài liệu, lãng phí một chút cũng đau lòng. Cái gì? Vương Minh nghe nói như thế sững sờ, ngay sau đó cả kinh nhảy một cái, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, ngươi sẽ còn khắc họa đỉnh văn. Khắc họa đỉnh văn là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, thậm chí còn thúc đẩy sinh trưởng ra một cái chuyên môn nghề nghiệp, đỉnh văn sư. Tô Mục tuổi còn nhỏ có thể là tứ phẩm luyện đan sư liền đầy đủ do người, sẽ còn khắc họa đỉnh văn, đừng nói giỡn. Tô công tử, ngươi cũng đừng bắt ta tìm thú vui. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 517, Mã đại sư. Hắn tính là cái gì? Người nào bắt ngươi tìm thú vui? Tô Mục im lặng. Hắn bắt ngươi tìm thú vui cũng sẽ không cầm những cái kia đỉnh văn tài liệu nói đùa a. Bang bong bong. Chuyển tay đem cửa sắt đóng lại, liền tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Minh trong đan đỉnh đỉnh văn tài liệu, những thứ này đỉnh văn tài liệu tới tay, muốn tiết kiệm hắn đại lượng tinh lực cùng thời gian. Vương Minh chỉ cảm thấy bị tặc nhớ thương phía trên, đem đan đỉnh giấu càng tốt hơn. Vương khí sư, ngươi không tin ta. Gặp Vương Minh đem đỉnh văn tài liệu giấu để hắn nhìn đều nhìn không thấy, Tô Mục có chút không vui, cần thiết hay không? Tô công tử, đa tạ ngươi ý tốt, ta vẫn là chính mình tới đi. Vương Minh khẽ miệng kéo một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không đem những này đỉnh văn tài liệu giao cho Tô Mục, hắn hơn 20 năm thời gian cũng không thể uổng phí hết. Ngươi yên tâm, ta như là làm hư ngươi những tài liệu này, ta bồi. Tô Mục bất đắc dĩ, đành phải bảo đảm nói. Bồi. Vương Minh âm thầm nhếch môi, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, muốn tìm đủ những tài liệu này đến tiêu bao nhiêu công phu? Nói bồi liền có thể thường nổi sao? Vương khí sư, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin một cái luyện khí sư hứa hẹn sao? Tô Mục tức giận đến không được, làm sao lại như thế cứng đâu? Luyện khí sư? Vương Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khí trong đỉnh có chút tài liệu phế thải, mà khuôn đúc cùng cái đe sắt thiết chú ý cũng không có đọc qua, lại liên tưởng lên Tô Mục mới ở chỗ này không đến 2 canh giờ, lại lần nữa bĩu môi, ngươi nhìn hắn giống cái kẻ ngu sao? Tô Mục quay đầu nhìn một chút, nhất thời minh bạch Vương Minh trong lòng nghĩ là cái gì, nhưng hắn tăng lên xích huyền kiếm thật không dùng được những vật kia a. Há hốc mồm, Tô Mục thở dài, hắn là thật không biết giải thích thế nào. Vậy rằng này, ngươi khắc họa đỉnh văn, ta ở một bên nhìn lấy, cái này được rồi đi. Tô Mục bất đắc dĩ nói, chỉ ít thiếu lãng phí một chút đỉnh văn tài liệu a, không phải vậy hắn thượng phẩm linh đỉnh thì phải hủy bỏ. Vương Minh trầm ngâm một chút sau gật đầu, cái này ngược lại là có thể. Tô công tử, ngươi đứng xa một chút. Bất quá dù là đồng ý, Vương Minh vẫn là đề phòng Tô Mục, giơ tay lên nói. Tô Mục bất đắc dĩ lui về phía sau 2 bước, Vương Minh tay vẫn không có để xuống, Tô Mục thẳng thắn thối lui đến góc tường, cái này được rồi đi. Vương Minh hài lòng thu tay lại, quay người đi đến khí đỉnh trước, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia đỉnh văn tài liệu lấy ra, sau đó đem khí đỉnh dọn dẹp sạch sẽ, lại đem đỉnh văn tài liệu ném vào bắt đầu tinh luyện. Đỉnh văn tài liệu thì cùng dược tài một dạng, cần để luyện ra tinh hoa nhất bộ phận mới có thể sử dụng tại khắc họa đỉnh văn. Đỉnh văn tài liệu tinh luyện cũng không khó, Vương Minh chỉ phí nửa canh giờ liền đem tất cả đỉnh văn tài liệu đề luyện ra, sau đó dùng một cái đặc chế cỡ lớn bảng pha màu, đem mỗi loại đỉnh văn tài liệu tinh hoa phân biệt chứa vào đến ô vương bên trong. Tô Mục tại góc tường một mực kiên nhẫn nhìn lấy, Vương Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một thanh đỉnh văn đao bắt đầu khắc họa đỉnh văn, ngay từ đầu Vương Minh khắc họa coi như thuận lợi, trình tự cường độ đều không có phạm sai lầm, nhưng dần dần liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Đùng. Ngay tại Vương Minh muốn rơi đao thời điểm, Tô Mục xông đi lên một phát bắt được hắn tay. "Tô công tử, ngươi làm gì?" Vương Minh chính là không gì sánh được chuyên chú thời điểm, Tô Mục đột nhiên động tác làm hắn có chút không rõ. "Ngươi khắc họa thủ pháp không đúng, lại như thế khắc họa xuống đi, đối tài liệu đem là một loại vô cùng lãng phí. Đồng thời còn lại bởi vì đỉnh văn quá mức nồng hậu dày đặc mà dẫn đến không cách nào chuyển càng nhiều lực lượng, phụ trợ năng lực giảm mạnh, đan đỉnh phẩm giai đem trực tiếp rất phá tinh đỉnh. Nghiêm trọng như vậy?" Vương Minh bị Tô Mục lời nói này cho hù sợ, nhưng ngay sau đó hắn thì nhướng mày, hất ra Tô Mục tay. "Ngươi có chút nói chuyện giật gân." Thản nhiên nói một câu, sau đó liền tiếp tục khắc họa đỉnh văn. Trong mắt hắn, Tô Mục làm quá mức, nhớ thương hắn đỉnh văn tài liệu cũng không cần thiết nói khó nghe như vậy, chẳng lẽ Mã đại sư còn không bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Gặp Vương Minh không nghe khuyên bảo, Tô Mục gấp đến độ không được, cứ như vậy vẽ xuống đi, không chỉ có đan đỉnh không được, tốt như vậy đỉnh văn tài liệu cũng muốn hết hiệu lực. "Vương khí sư, ngươi lại không dừng tay, hối hận cũng không kịp." "Tô Mục." Vương Minh triệt để giận, căm tức nhìn Tô Mục chợt quát lên bất ở chỗ này khoa tay múa chân, "Ngươi hiểu luyện khí sao? Ngươi hiểu đỉnh văn sao? Ngươi mới bao lớn tuổi tác, có thể hiểu chút luyện đan cũng không tệ, thật sự cho rằng ngươi là tứ phẩm luyện đan sư? Mã đại sư học thức còn không bằng ngươi." Buồn cười. Vương Minh mang xong, cười nhạo lấy chừng Tô Mục liếc một chút, sau đó liền tiếp tục khắc họa đỉnh văn, thứ thời thì cho hắn ý miệng. Tô Mục bị chửi trơ mặt, thì chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ. Nhìn đến hắn hiện ra thủ đoạn còn chưa đủ nhiều a. Lên. Trực tiếp đưa tay nhắm ngay khí đỉnh, quát khẽ nói. "Oeng." Trong nháy mắt, địa tâm hỏa phun ra ngoài. Nóng dục nhiệt độ cao, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ luyện khí phòng. "Tô Mục, ngươi muốn làm gì?" Vương Minh bị sợ nhảy lên, vội vàng bảo vệ đỉnh văn tài liệu cùng đan đỉnh. "Ngươi muốn hủy những tài liệu này sao?" Vương Minh căm tức nhìn Tô Mục lại không cung kính, chỉ có lửa giận cùng dữ tợn. "Không chiếm được thì muốn hủy đi." Đây chính là hắn hơn 20 năm tâm huyết, Tô Mục như là dám làm như thế, hắn tuyệt đối sẽ cùng Tô Mục liều mạng. Tô Mục không có trả lời, tay phải đối với địa tâm hỏa, năm ngón tay nhảy lên, địa tâm hỏa theo múa, tiếp lấy thật không thể tin một màn xuất hiện, chỉ gặp một cái địa tâm hỏa bên trong đi ra một cái giống như đốt người lửa. Khống hỏa ngưng hình. Vương Minh nhìn đến, đồng tử trực tiếp co rụt lại, cả người trực tiếp bị hoảng sợ ngộng. Khống hỏa ngưng hình là cực cao khống hỏa thủ đoạn, không phải tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư không thể làm đến. Dù là hắn là tam phẩm luyện khí sư, cũng không có cao siêu như vậy khống hỏa năng lực. Hắn chỉ là thân phận có thể so với tứ phẩm luyện đan sư mà thôi, luận khống hỏa năng lực là kém xa tít tắp. Toàn bộ thiên kiếm đường, chỉ sợ chỉ có Mã đại sư mới có thể làm đến. Chỉ là một hỏa nhân làm sao đầy đủ, Tô Mục năm ngón tay tiếp tục nhảy lên, lửa người trên tay xuất hiện một cây đại đao, lưỡi đao không ngừng phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi. Ngay sau đó, lửa người trên thân hiện lên một thân áo giáp ở giữa khe hở cùng cấp trên đường vân, đều là có thể thấy rõ ràng. Khống hỏa ngưng hình, cẩn thận tỉ mỉ. Vương Minh cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, hồn đều dọa cho rơi một nửa. Khống hỏa ngưng hình, còn có thể làm được cẩn thận tỉ mỉ, toàn bộ đế quốc có thể làm đến người hắn không biết còn có hay không, hắn chỉ biết là Mã đại sư là tuyệt đối làm không được. "Vương khí sư, ngươi bây giờ còn hoài nghi ta năng lực sao?" Tô Mục đạm mạc mở miệng, nếu như còn không tin, hắn có thể làm càng thêm kinh người. Vương Minh một cái giật mình, đầy mắt rung động nhìn lấy Tô Mục, "Tin, hắn cái gì đều tin. Cao siêu như vậy khống hỏa thuật, thỏa thỏa tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Dù là Tô Mục không phải luyện khí sư, tại cường đại khống hỏa thuật phía dưới, trở thành luyện khí sư cũng là dễ như trở bàn tay. Đồng thời thành tựu tuyệt đối so với hắn cao. Hắn còn có cái gì không thể tin được? Hiện tại, ta tới giúp ngươi khắc họa đỉnh văn, ngươi đứng qua một bên." Tô Mục quát lạnh nói, "Thì nhất định phải đem ngươi hoảng sợ gần chết mới cam tâm." Vương Minh hầu kết khó khăn nhấp nô, tại nguyên chỗ chần chờ nửa ngày cũng không có động. Thế nhưng là Mã đại sư nói, hắn nói đều là chút nói nhảm. Tô Mục trực tiếp quát tháo, cái gì ngựa đại sư, dạy hư học sinh? Hắn hiểu đỉnh văn sao? Hắn biết cái gì? Chỉ giải chút ra lông thì dám dạy học, muốn là thật dựa theo hắn chỗ nói, đến lãng phí nhiều ít đỉnh văn tài liệu. Thì hắn cái kia điểm học thức, ở trước mặt ta, tính được cái gì? Cái gì cũng không tính. Chương 518, thượng phẩm tinh đỉnh. Nghe xong Tô Mục phỉ nổ, Vương Minh trực tiếp mắt trợn tròn, sững sờ nửa ngày về sau, rút lấy khóe miệng mở miệng không, không có nghiêm trọng như vậy à? Mã đại sư dạy, tất cả đều là sai. Cái kia thật không có. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, chí ít vẫn là có như vậy điểm chính xác, không phải vậy hắn đến mắng ác hơn. Ho khan. Vương Minh sặc một cái, không phải toàn sai vậy ngươi còn mắng ác như vậy. Hắn chỉ là phương hướng đúng mà thôi, chẳng lẽ không nên mắng? Tô Mục liếc Vương Minh liếc một chút, đỉnh văn trọng yếu như vậy đồ vật, không thể hoàn toàn đúng, cái kia chính là toàn sai. Đỉnh văn tài liệu chân quý như vậy đồ vật, toàn đều dùng tới sẽ còn dẫn đến đan đỉnh phẩm giai giảm xuống, chẳng lẽ cái này không nên mắng? Ngươi sưu tập trọn vẹn hơn 20 năm đỉnh văn tài liệu, không chỉ có toàn bộ nước chảy về biển đông, còn phải thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ không nên mắng? Vương Minh biến sắc, sau đó trầm mặt gật đầu, đây quả thật là cái kia mắng, hắn thậm chí còn cảm thấy Tô Mục vừa mới mắng không đủ hả giận, cần phải mắng Mã đại sư 18 đời tổ tông. Chờ một chút, không đúng. Nhưng sau một khắc Vương Minh thì phát giác không thích hợp, nghi vấn nhìn lấy Tô Mục. Tô công tử, ngươi khống hỏa thủ đoạn tuy nhiên lợi hại, nhưng đỉnh văn cũng không phải khống hỏa lợi hại liền có thể thành, ngươi xác định ngươi có thể khắc hỏa đỉnh văn. Đỉnh văn khó thành như vậy thì đồ vật cũng sẽ không cùng luyện đan thuật hoặc luyện khí thuật trực tiếp móc nối, Tô Mục tuổi còn nhỏ, thật hiểu nhiều như vậy. Cũng không thể nói, Tô Mục từ xuất sinh đến bây giờ đều chìm đắm tại đỉnh văn lên đi. Gặp Vương Minh hay là không tín nhiệm hắn, Tô Mục cho một cái liếc mắt, thẳng thắn lười nhắc theo hắn nói nhảm, trực tiếp đi lên một tay lấy hắn đẩy ra, cầm lấy đỉnh văn đao, dính vào đỉnh văn tài liệu liền cầm lấy đan đỉnh khắc họa lên tới. "Ai, ngươi?" Vương Minh nhất thời không vui, vội vàng đi lên ngăn cản, có thể sau một khắc hắn thì sử sốt. "A." Nhìn lấy Tô Mục khắc họa ra dáng, Vương Minh lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, còn thật được. "Ai ai, chậm một chút a." Vừa mới khắc họa tựa như thử nghiệm, chậm rãi Tô Mục tốc độ tăng tốc, tựa như là sản xuất dây chuyền đồng dạng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đỉnh văn chỗ khúc quanh đều không mang theo ngừng. Cái này có thể đem Vương Minh dọa sợ, giơ lên hai tay vẫn không có đỉnh chỉ run qua, e sợ cho Tô Mục phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, đỉnh văn cùng đan đỉnh thì tất cả đều hết hiệu lực. Có thể Tô Mục không có phạm sai lầm hắn lại không tốt ngăn cản, chỉ có thể nhìn phải là hãi hùng kiếp vía, trên óc đều không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao dám a hắn? Càng xem càng kinh hãi, Vương Minh mồm mép đều run rẩy, Tô Mục lấy loại tốc độ này khắc họa đỉnh văn, có thể nói là cả gan làm loạn. Hoàn thành. Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, đem đỉnh văn đao quan ra, đem đan đỉnh đưa tới Vương Minh trước mặt. Thì khắc họa hết. Vương Minh lại lần nữa ngốc. Lúc này mới tốn bao nhiêu thời gian? Vẫn chưa tới nửa canh giờ a. Đây cũng quá nhanh. Tô Mục gật gật đầu, thì một cái tinh đỉnh đỉnh văn, cũng không phải là linh đỉnh, có thể sử dụng bao nhiêu thời gian? Vương Minh không thể tin nuốt nước miếng, tiếp nhận đan đỉnh, bắt đầu cẩn thận tra nhìn phía trên đỉnh văn, cái này xem xét, lại lần nữa cả kinh liễu lưới. Một chút cũng không có phạm sai lầm, đồng thời so ta trước đó khắc họa, đường vân càng thêm tinh chuẩn, đường nét cũng muốn tỉ mỉ 1/5. Công lực cỡ này, quả thực kinh hãi thế tục. Tại đỉnh văn gia chỉ dưới, đan đỉnh thậm chí thành vì một cái tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta sợ hãi thán phục và phần. Ừm. Qua nửa ngày, Vương Minh cảm thán để xuống đan đỉnh, nhưng lập tức thì lại phát hiện không hợp lý, vội vàng cầm lấy đan đỉnh, không thể tin chừng trong mắt, thu nhập linh hồn lực lượng. Bang bong bong. Sau một khắc, đan đỉnh trực tiếp theo trên tay rơi xuống, ngã trên mặt đất. Tự thân luyện chế ra đến đan đỉnh, cứ như vậy ngã trên mặt đất, Vương Minh lại không có chút nào đau lòng. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bị hoảng sợ ngộng. Trọn vẹn qua nửa ngày, Vương Minh mới run rẩy bờ môi thì thảo phía trên, thượng phẩm tinh đỉnh. Đùng. Tô Mục nhìn đến Vương Minh bị hoảng sợ ngốc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng nhìn đến Vương Minh đột nhiên cho mình đến một bàn tay, liền không nhịn được rất ngạc nhiên, không phải liền là thượng phẩm tinh đỉnh sao, cần thiết hay không? Không, không phải ảo giác. Tô công tử, ngươi đem trung phẩm tinh đỉnh biến thành thượng phẩm tinh đỉnh. Chơi ạ, đây quả thực là thần tích a. Một cái bàn tay Vương Minh đem chính mình đánh tỉnh, kích động xông đi lên nắm lấy Tô Mục, kích động hưng phấn đến hoa chân múa tay, đều muốn điên cuồng. Vương khí sư, tỉnh táo, tỉnh táo. Tô Mục đem Vương khí sư đẩy ra, lạnh nhạt nói đỉnh văn vốn chính là đan đỉnh cực kỳ trọng yếu nhất hoàn, chỉ cần đan đỉnh chất lượng vượt qua kiểm tra, tăng lên một phẩm giai, hoàn toàn bình thường. Vương Minh y nguyên kích động run rẩy, liên thủ cũng không biết hướng cái nào thả, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng có thể làm được, lại có thể có mấy người. Mã đại sư dạy học, cũng là cái rắm. Rất lâu Vương Minh mới khôi phục tỉnh táo, chuyện thứ nhất cũng là phỉ nhổ Mã đại sư, cùng Tô Mục liếc nhau, đều là cười rộ lên. Hai người đạt thành chung nhận thức, tại đỉnh văn phương diện, Mã đại sư cũng là cặn bã. Vương khí sư, những thứ này đỉnh văn tài liệu ngươi không cần a? Tô Mục quay đầu nhìn về phía bảng pha màu bên trong những cái kia đỉnh văn tài liệu, nói, hắn nhưng là chằm chằm những tài liệu này đã thật lâu. Vương Minh nhìn về phía những cái kia đỉnh văn tài liệu, trên mặt lóe qua do dự, cái này còn không cần đến một nửa, thừa trọn vẹn 2/3, làm sao lại có thể nói không cần. Không cần, những tài liệu này thì về Tô công tử ngươi đến xử trí. Vương Minh trên mặt lóe qua một vệt thịt đau về sau thì đại khí khoát tay, hắn như thế nào không biết Tô Mục mục đích, nhưng Tô Mục giúp hắn đan đỉnh đều thăng cấp, hắn lại đau lòng cũng sẽ không nhỏ khí. Đồng thời việc này đồng thời mang ý nghĩa, hắn luyện chế ra đến thượng phẩm tinh đỉnh. Trước đó chưa từng có thành tựu. Đa tạ. Tô Mục mỉm cười đưa tay ôm quyền, nửa canh giờ đổi nhiều như vậy đỉnh văn tài liệu, vô cùng có lời. Không khách khí không khách khí. Vương Minh lắc đầu, cầm lấy đan đỉnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tô công tử, ngươi trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong Vương Minh liền xoay người rời đi, hắn đã không kịp chờ đợi đi thử nghiệm mới đan đỉnh. Bang bong bong. Nhìn lấy cửa sắt đóng lại, Tô Mục quay đầu nhìn những cái kia đỉnh văn tài liệu, lập tức hưng phấn thẳng xoa tay. Cái này có thượng phẩm linh đỉnh dùng. Tô Mục tâm lý cũng vui vẻ nở hoa, hắn cũng không phải cố ý đem đan đỉnh đỉnh văn khắc họa tốt như vậy, mà là muốn tiết kiệm tài liệu. Nhưng muốn chỉ có thể là tiết kiệm ra tài liệu vậy thì nhất định phải vẽ xong mới được, hiện tại còn lại 2/3 tài liệu, cũng là chăm chú khắc họa hồi báo. Vội vàng lấy ra tôn này linh đỉnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu khắc họa đỉnh văn. Bất quá linh đỉnh không so tinh đỉnh, đỉnh văn muốn phức tạp không chỉ một cấp bậc, không chỉ có muốn càng thêm cẩn thận, còn vô cùng hao thời hao lực, tuyệt không thể bị quấy rầy. Ha ha, ta luyện chế thượng phẩm tinh đỉnh, ta luyện chế thượng phẩm tinh đỉnh. Vương Minh ôm lấy đan đỉnh rời đi luyện khí phòng, hưng phấn liền đường cũng sẽ không đi, một đường cười to, trước đó chưa từng có thành tựu, lại thế nào cao hứng đều không quá phận. Ầm. Bất quá vui quá hóa buồn, đi không bao xa Vương Minh liền trực tiếp đụng lên một cái người, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mã đại sư. Trước mắt giữ lấy ba sợi râu dài mặt hắc lão người, chính là Thiên Kiếm Đường tứ phẩm luyện khí sư, Mã đại sư. Mã đại sư nhìn lấy Vương Minh, vốn là mặt đen sắc trong nháy mắt càng thêm đen. Vương khí sư, ta chân, tốt giống sao? Vương Minh sững sờ, túi đầu xem xét, chỉ thấy chân hắn một mực giẫm tại Mã đại sư trên bàn chân, nhất thời thì cả kinh về sau nhảy một cái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi Mã đại sư, ta không phải cố ý. Hừ, Vương khí sư, ngươi hôm nay là ăn đòn mặt cức, cao hứng liền đường cũng sẽ không đi. Mã đại sư y nguyên mặt đen lên, khiển trách quá mắng, đường đường tam phẩm luyện khí sư, còn thể thống gì? Vương Minh xấu hổ cười cười, nhìn một chút trong tay đan đỉnh sau trên mặt nhất thời vung lên kiêu ngạo nụ cười. Mã đại sư, ta luyện chế một tôn thượng phẩm tinh đỉnh. Chương 519, cầu vồng cái rắm. Cái gì? Mã đại sư nhìn đến Vương Minh cầm lấy đan đỉnh khoe khoang, trực tiếp sững sờ, tam phẩm luyện khí sư, có thể luyện chế ra thượng phẩm tinh đỉnh. Vương khí sư, ngươi nói cái gì? Ngươi luyện chế thượng phẩm tinh đỉnh? Nói đùa cái gì, ngươi bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng. Chờ ngươi thành đỉnh cấp tam phẩm luyện khí sư rồi nói sau. Hừ, lão phu thành tựu tam phẩm đỉnh cấp luyện khí sư nhiều năm như vậy, thượng phẩm tinh đỉnh đều không phải là nói luyện liền có thể luyện, thì ngươi? Mã đại sư còn không có tỏ thái độ, phía sau hắn những luyện khí sư kia thì không vui, ào ào phát tác. Bọn họ cái kia không so vương khí sư lớn tuổi, cái kia luyện khí thuật không so vương khí sư mạnh, liền bọn họ luyện chế thượng phẩm tinh đỉnh tỷ lệ đều thấp, chỉ bằng vương khí sư điểm này luyện khí thuật có thể luyện chế ra đến. Chuyện cười. Vương khí sư nghe lấy những thứ này chế giễu, sắc mặt không thay đổi chút nào, khóe miệng y nguyên treo nụ cười, ghen ghét, trần trụi ghen ghét. Mẹ ngươi. Những luyện khí sư kia nhìn đến vương khí sư chính ở chỗ này đắc ý cười, nhất thời thì tức giận đến không nhịn được nghĩ đi lên đánh cho hắn một trận, thật sự là quá phế lối. Vương khí sư, đem ngươi đan đỉnh lấy tới xem một chút. Mã đại sư sắc mặt một mực thì không dễ nhìn, tăng thêm mặt đen, đẹp mắt cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào, thân thủ đối Vương Minh nói, ngược lại hắn là không tin Vương Minh có bản lĩnh này. Gặp Mã đại sư muốn nhìn hắn đan đỉnh, Vương Minh nhất thời tâm hỏng, hắn thượng phẩm tinh đỉnh là làm sao đến, hắn là lại quá là rõ ràng. Cho ta xem một chút. Mã đại sư lời lẽ nghiêm khắc quát nói, là hắn biết khẳng định có quỷ. Vương Minh không dám chọc Mã đại sư tức giận, đành phải đem đan đỉnh giao ra. Mã đại sư mặt đen lên tiếp nhận đan đỉnh, nhìn một chút mi đầu nhất thời nhăn lại đến, ngay sau đó hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên nồng đậm không thể tưởng tượng. Vậy mà dựa vào đỉnh văn cưỡng ép để cao đan đỉnh phẩm giai, thật không thể tin. Vương khí sư, cái này đỉnh văn người khắc họa. Mã đại sư nhịn không được hỏi, đan đỉnh phía trên đỉnh văn không chỉ có lợi hại, mà lại mười phần tinh tế tỉ mỉ lão đạo, trong mắt hắn, quả thực là lộng lẫy, là một kiện hiếm có tác phẩm nghệ thuật. Vương Minh hướng phía sau nhìn một chút, nghĩ đến Tô Mục ngay tại bận điệu, cái này muốn là nói đi ra, lấy Mã đại sư tính tình nóng nảy, khẳng định sẽ đi tìm Tô Mục phiền phức, đành phải kiên trì gật gật đầu. Là ta. Ôi. Mã đại sư trực tiếp cười lạnh, ngươi nhìn hắn giống ngu ngốc sao? Vương khí sư, ta nhìn ngươi là ngứa ra a. Mã đại sư ánh mắt phát lạnh, ngữ khí đều biến đến băng lãnh. Luyện khí sư quanh năm ở vào nhiệt độ cao, nhưng muốn so luyện đan sư tính khí nóng nảy được nhiều, một lời không hợp thì động thủ là thường có việc, chọc giận hắn, thế nhưng là không có quả ngon để ăn. Mã đại sư, thật sự là ta khắc họa. Vương Minh trong lòng run lên, nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục liều chết. Mã đại sư, ngươi nhìn cái này đỉnh văn ưu mỹ a. Đây chính là đều là ngươi dạy học công lao, nếu không phải ngươi giảng cẩn thận dễ hiểu, ta đều khó có khả năng khắc họa đi ra, càng không khả năng khắc họa tốt như vậy. Nói đến đây chút đỉnh văn, ngài thế nhưng là chiếm một bộ phận lớn công lao. Vì Tô Mục không bị quấy rầy, Vương Minh đành phải trái lương tâm không ngừng khích lệ Mã đại sư. Cái này luân phiên cầu vồng cái rắm, trực tiếp là đập Mã đại sư không gì sánh được dễ chịu, để trên mặt hắn tức giận biến mất, đều vung lên nụ cười, hiển nhiên là mười phần hưởng thụ. Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Mã đại sư đằng sau những luyện khí sư kia hiển nhiên là một chữ đều không tin, ào ào xem thường nhìn lấy Vương Minh, nội tâm là không ngừng vị nổ. Có thể thiên xuyên vạn xuyên, định ngoại không xuôi, bọn họ đều không dám nói gì, muốn là đắc tội Mã đại sư, vậy sau này nhưng là bị tội. Không khỏi hiển nhiên, Mã đại sư cũng không phải người ngu, coi như Vương Minh nói ra hòa đến, cũng cải biến không sự thật. Vương khí sư, ngươi trước mặc dù học qua khắc họa đỉnh văn, nhưng còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến tinh thâm đỉnh văn a. Lần thứ nhất khắc họa như thế tinh thâm đỉnh văn thì họa tốt như vậy, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Mã đại sư rất nhanh sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách quá mắng. Đồng thời những thứ này đỉnh văn ta dạy đều không có dạy, mà ngươi lại là ở nơi đó học. Gặp Mã đại sư nhanh như vậy thì chọc thủng hắn, Vương Minh trong mắt xuất hiện bối rối, liền vội mở miệng muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa mở lời Mã đại sư thì khiển trách quát mắng đến cùng là ai khắc họa, nói. Vương Minh bị dọa đến một lanh lợi, gặp Mã đại sư là thật tức giận, tâm trực tiếp chìm xuống. Mã đại sư, cái này đỉnh văn, cái này đỉnh văn. Nói. Mã đại sư triệt để giận, còn dám ở chỗ này theo hắn lề mà lề mề, còn muốn lừa hắn. Là Tô Mục. Vương Minh đầu rũ xuống, bất đắc dĩ trả lời. Tô Mục. Mã đại sư nhướng mày, hắn làm sao chưa từng nghe qua cái tên này? Nghi hoặc quay đầu, hỏi thăm nhìn về phía sau mặt mấy cái kia luyện khí sư, mấy cái kia luyện khí sư trầm ngâm một chút sau đều mờ mịt lắc đầu, bọn họ đều chưa nghe nói qua Tô Mục nhân vật này. Mã đại sư, ta ngược lại là nghe nói Đế Đô ra một cái kỳ nhân, trong vòng một đêm chém giết mấy chục cái trăm năm thế gia hạch tâm tiên tiêu. Ngay tại Mã đại sư thất vọng quay đầu thời điểm, một cái luyện khí sư đột nhiên nhớ tới một người, nói: "Cái gì?" Mã đại sư kinh hãi, như thiểm điện quay đầu nhìn về phía người kia, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, trăm năm thế gia hạch tâm tiên tiêu, cái kia không phải triệt địa cảnh trở lên. Người nào có năng lực như thế trong một đêm giết nhiều như vậy thiên tiêu? Càng trọng yếu là người nào có lá gan kia? Mà giết nhiều như vậy thiên tiêu, vì cái gì trong Đế Đô còn bình tĩnh như vậy, trăm năm thế gia vì cái gì không có làm to chuyện trả thù? Cái kia người là ai? Tô Mục. Người luyện khí sư kia thật sâu nhìn Mã đại sư liếc một chút, cũng không là cùng một người a. Mã đại sư trừng mắt, trùng hợp như vậy, là cái này Tô Mục. Mã đại sư quay đầu nhìn về phía Vương khí sư, hỏi: "A?" Vương Minh trực tiếp ngậm, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại Thiên Kiếm Đường, căn bản chưa nghe nói qua việc này a, Tô Mục cái gì thời điểm biến đến như thế dữ dội? Nên, hẳn không phải là a. Vương Minh không dám xác định nói, hắn chỉ biết là Tô Mục luyện đan thực lực mạnh, nhưng tu vi không có biến thái như vậy a. Không phải. Mã đại sư cùng người luyện khí sư kia trong lòng đều lặng lẽ thở phào, không phải liền tốt. Hắn hiện tại ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Ngay sau đó Mã đại sư thì mặc kệ nhiều như vậy, hắn nhất định phải nhìn một chút cái kia Tô Mục là thần thánh phương nào, có thể có mạnh như vậy đỉnh văn thực lực. Hắn. Vương Minh còn đang do dự, chỉ thấy Mã đại sư bắt đầu sờ về phía treo ở bên hông một thanh thiết trụ y, nhất thời một cái dùng mình, cái này một cái búa xuống tới, có thể đem đầu hắn nở hoa. Hắn hiện tại ngay tại đỉnh cấp luyện khí phòng, nhưng là hắn ngay tại bận điệu, Mã đại sư ngài có thể tuyệt đối đừng quấy rầy hắn. Vương Minh nói xong cũng lập tức ngăn cản, nhưng Mã đại sư căn bản cũng không nghe hắn, trực tiếp đẩy hắn ra, hướng về đỉnh cấp luyện khí phòng phóng đi. Hắn không chỉ có muốn nhìn cái này Tô Mục là thần thánh phương nào, càng muốn tìm cho mình hồi tôn nghiêm. Hắn vừa dạy học hết đỉnh văn, Vương Minh liền quay đầu cầm lấy đan đỉnh để cho người khác khắc họa đỉnh văn, đây là đối với hắn một loại miệt thị, một loại nhục nhã. Mở ra đỉnh cấp luyện khí phòng, vọt tới luyện khí khu vực, Mã đại sư thì đối trong quầy gã sai vật quát nói. Gã sai vật tự nhiên là không dám thất lễ, trực tiếp cầm lấy dự bị chìa khóa đi mở ra đỉnh cấp luyện khí phòng. Bang bong bong. Tô Mục, đi ra. Tô Mục ngay tại luyện khí phòng bên trong hết sức chuyên chú khắc họa đỉnh văn, đột nhiên cửa sắt mở ra thanh âm cùng hét to âm thanh, trực tiếp để hắn tâm thần bất ổn, tại linh đỉnh lên sai xoẹt một đao. Nhìn đến khắc họa tốt đỉnh văn bị đánh loạn, Tô Mục sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, sai vạch một đạo, hắn thì phải lượng lớn thời gian để đền bù như thế sai lầm. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sắt, Tô Mục trên mặt hiện lên lệ khí, băng lãnh sát khí trực tiếp lao ra luyện khí phòng bên ngoài. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 520, cái gì gọi là tư cách? Mã đại sư. Vương Minh nhìn đến Mã đại sư trực tiếp phía trên đi mở cửa hô to, liền đan đỉnh đều không để ý tới, trực tiếp ném qua một bên sông đi lên giữ chặt Mã đại sư. Tô công tử hiện tại đang chuyên tâm khắc họa đỉnh văn, chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào a. Hừ, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là có thể khắc họa tinh đỉnh đỉnh văn, lão phu có thể là có thể khắc họa linh đỉnh đỉnh văn. Mã đại sư hừ lạnh một tay lấy Vương Minh đẩy ra, cái kia Tô Mục đúng là có chút năng lực, nhưng so ra mà vượt hắn. Kém xa. Nếu không, lão phu đổi hắn một số đỉnh văn tài liệu. Mã đại sư. Vương Minh lo lắng và phần, còn muốn đi lên ngăn cản, nhưng bị hắn mấy cái luyện đan sư cho liên tiếp đẩy ra, để hắn liền đi ngăn cản cơ hội đều không có. Tô Mục, đi ra. Mã đại sư tiếp tục đi lên hét to lấy, không đợi hắn đi vào luyện khí phòng, đột nhiên một đạo bóng đen thì lao ra, trực tiếp thẳng hướng hắn. Hướng. Mã đại sư còn chưa kịp thấy rõ ràng Tô Mục bộ dáng, vừa sợ vừa giận, dám tại Thiên Kiếm Đường động thủ với hắn, vô pháp vô thiên. Ông. Thân thể chấn động, cương khí khải giáp trong nháy mắt ngưng tụ ở trên người. Hắn nhưng là triệt địa cảnh hậu kỳ cường giả, liền xem như tuổi tác đã cao, thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Triệt địa cảnh trong vòng, có thể gây tổn thương cho hắn nhưng là không có mấy cái. Ầm. Nhưng sau một khắc, hắn tất cả tự tin trong nháy mắt liền bị tan rã. Tô Mục một trường đánh vào hắn cương khí trên khải giáp, nóng rực nhiệt độ cao, trực tiếp đem hắn cương khí khải giáp hòa tan. Tiếp lấy một trường thì rắn rắn chắc chắc rơi vào trên lồng ngực của hắn. Làm sao có khả năng? Hừ. Mã đại sư trong đầu suy nghĩ lóe qua, sắc mặt trắng nhợt, một miệng đỏ thấm máu tươi phun ra, trực tiếp bay rất ra ngoài. Mã đại sư. Đằng sau mấy cái kia luyện khí sư sắc mặt đại biến, kinh hô vội vàng đi lên tiếp được Mã đại sư. Ho khan hừ. Mã đại sư vừa bị tiếp được, cũng là một ngụm lớn máu tươi phun ra, Tô Mục một trường này cho hắn tạo thành trọng thương. Âm hiểm đồ vật. Mã đại sư sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, to gan lớn mật ra tay với hắn, thừa dịp hắn không phòng bị, hắn như là toàn lực chống cự, một trường này tuyệt đối không có khả năng đạt được. Ngươi dám ra tay với Mã đại sư? Ngươi thật lớn mật. Keng. Mấy cái kia luyện khí sư giận tím mặt, rút kiếm âm thanh bỗng nhiên vang lên, trực tiếp để bọn hắn im miệng. Nhưng ngay sau đó là nổi giận. Ngươi còn dám tại Thiên Kiếm Đường giết người? Ngươi muốn theo thiên hạ tất cả luyện khí sư đối nghịch? Buồn cười, vô pháp vô thiên. Ngươi tự tìm cái chết. Mấy cái kia luyện khí sư cùng nhau nộ hống, lập tức liền chuẩn bị hô người, nhưng chờ bọn hắn thấy rõ ràng Tô Mục bộ dáng lúc, còn lại lời nói thì cho kẹt tại trong cổ họng. Cái này, còn trẻ như vậy, thật trẻ tuổi. Đây cũng quá tuổi trẻ đi. Mấy cái kia luyện khí sư tất cả đều rung động nhìn lấy Tô Mục, theo trước đó xuất thủ cường độ đến xem, chí ít có triệt địa cảnh trung kỳ trở lên thực lực, chỉ có 18-19 tuổi vậy mà liền có thực lực thế này, quả thực đáng sợ. Chỉ là ở độ tuổi này, cái này tu vi cũng đủ để nghiền ép những cái kia trăm năm thế gia chỗ có thiên tiêu. Mã đại sư trên mặt phẫn nộ cùng giữ tợn thần sắc, tại nhìn đến Tô Mục tuổi trẻ bộ dáng về sau cũng trong nháy mắt tiêu trừ, trong mắt dâng lên không thể tin. Ngươi gọi Tô Mục? Ngươi chính là cái kia giết hại hai đại trăm năm thế gia thiên kiêu Tô Mục? Một lát sau, một cái luyện khí sư kinh hô, nhìn lấy Tô Mục càng thêm hoảng sợ. Đồng dạng tên, đồng dạng thực lực, nhất định là không sai. Tô Mục không có trả lời hắn lời nói, mà chính là nhìn lấy Mã đại sư trong mắt lấp lóe hàn quang, quấy rầy hắn khắc họa đỉnh văn, giống như luyện đan bị đánh gãy một dạng, đại tội. Một trường này, không đủ chút căm phẫn, không đủ nghiêm trị. Ngươi còn muốn làm gì? Nhìn đến Tô Mục cầm kiếm đến gần, những luyện khí sư kia biến sắc, quát nói: "Nơi này chính là Thiên Kiếm Đường, không phải ngươi nói bừa đến địa phương." Bọn họ đều đối Tô Mục có chỗ cố kỵ, bọn họ đã sớm nghe nói Tô Mục sau lưng là đại hoàng tử, thậm chí còn cùng Tuần Sát Ti có liên quan tới, bằng không bọn hắn cũng không phải là uy hiếp, mà chính là trực tiếp gọi người động thủ. "Ta làm gì? Đánh gây ta khắc họa đỉnh văn, đây chính là không thể tha thứ đại tội." Tô Mục quát lạnh nói, thô bạo đánh gây hắn khắc họa đỉnh văn, Mã đại sư hôm nay thì tính là không chết cũng muốn tàn. Muốn là làm phiền hắn là hồ đồ thiếu niên, hắn còn có thể coi như thôi, nhưng sống đến số tuổi này liền điểm ấy kiêng kỵ cũng không biết, thì cần phải trả giá đắt. Mấy cái kia luyện khí sư trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải, thì liền Mã đại sư đều cúi đầu xuống, đây đúng là luyện khí sư kiêng kỵ, phạm vào kỵ huy, vậy liền nói cái gì đều vô dụng. "Tô Mục, Mã đại sư hắn tuổi tác cao hơn ngươi, ngươi cũng nên tôn lão." Một cái luyện khí sư trầm mặt mở miệng, muốn là Mã đại sư cứ như vậy bị đánh, bọn họ Thiên Kiếm Đường mặt để nơi nào? "Tôn lão?" Tô Mục cười lạnh, tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt lao vô lại, cũng không phối được tôn trọng. "Lao vô lại?" Mã đại sư biến sắc, khoe miệng lại lần nữa đổ máu. Bị ba chữ này tức hộc máu. Hắn sống gần trăm năm, khắp nơi được người tôn kính, khi nào chịu qua cái này chờ làm đủ. "Tô Mục, Mã đại sư vừa mới là phạm một chút kiêng kỵ, nhưng ngươi cần phải hiểu luyện đan luyện khí giới quy củ, ngươi có tư cách gì đến giáo huấn Mã đại sư?" Một cái khác luyện khí sư tiếp tục cùng nói, tự nhiên là không cam tâm để Tô Mục chiếm ý. "Ta có tư cách gì?" Tô Mục liếc liếc một chút bị Vương Minh gấp đến độ vứt trên mặt đất tôn này tinh đỉnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Bằng vào ta dùng đỉnh văn đem trung phẩm tinh đỉnh tăng lên tới thượng phẩm tinh đỉnh năng lực, các ngươi nói ta có hay không giáo huấn hắn tư cách?" Mấy cái kia luyện khí sư quay đầu nhìn một chút địa thượng thượng phẩm tinh đỉnh, sắc mặt tối đen, tựa như là có. Mà lúc này, Vương Minh mới nhớ tới chính mình đan đỉnh bị ném lên mặt đất, vội vàng đi qua nhặt lên. "Ngươi lợi hại hơn nữa, coi như ngươi là đỉnh văn sư, cái kia cũng kém xa Tít Tắc Mã đại sư, năng lực không đủ, cũng đừng quá phép lối. Mã đại sư có thể không chỉ là tứ phẩm luyện khí sư, còn là một vị cực mạnh đỉnh văn sư, có thể khắc họa xuống phẩm linh đỉnh đỉnh văn." Nghe nói như thế, Tô Mục lại lần nữa cười, duỗi ra ngón tay cái về phía sau chỉ chỉ. "Biết ta vừa rồi tại khắc vẽ cái gì sao? Thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn, hạ phẩm linh đỉnh tính là gì?" Tô Mục một mặt ngạo nghễ, khinh thường nhìn lấy Mã đại sư bọn họ. "Ác nhân tự có ác nhân trị, không tại bọn hắn trước mặt ngạo, tại người nào trước mặt ngạo." "Càn rỡ, cuồng vọng." Những luyện khí sư kia lập tức tức giận đến không được, lời này ánh mắt này, đối bọn họ đều là một loại cực lớn làm đủ. Mã đại sư giờ phút này lại không có lựa giận, bởi vì hắn không chỉ có chú ý tới Tô Mục cuồng ngạo, còn có thượng phẩm linh đỉnh bốn chữ mắt. "Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?" Mã đại sư ngồi dậy, không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Gặp Mã đại sư như thế, mấy cái kia luyện khí sư cũng là sửng sở, ngay sau đó ý thức được Tô Mục vừa mới lời nói bên trong trọng điểm, tất cả đều cả kinh trừng mắt, nhìn lấy Tô Mục đều cả kinh nhảy dựng lên. "Phía trên, thượng phẩm linh đỉnh." "Thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn?" "Thì hắn, nói đùa cái gì?" Thậm chí bao gồm Vương Minh đều là không thể tin nhìn lấy Tô Mục, đỉnh văn sư thế nhưng là so luyện khí sư còn khó hơn thành tựu. Coi như Tô Mục đánh trong bụng mẹ học tập đỉnh văn, cũng là không thể nào a. "Tô công tử, ngươi, ngươi muốn ta những cái kia đỉnh văn tài liệu, là vì khắc họa thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn?" Vương Minh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đối Tô Mục hỏi, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận, hắn vẫn cho là Tô Mục là tại khắc họa tinh đỉnh đỉnh văn. Tô Mục gật gật đầu, "Không phải vậy đâu." Vương Minh khó khăn nuốt nước miếng, lòng tràn đầy đắng chát, hắn cuối cùng vẫn là xem thường Tô Mục sao? "Không, đây đã là nghiêm trọng xem thường." "Mồn con hôi sữa, nói năng bậy bạ." Mã đại sư đột nhiên phản ứng biến đến kịch liệt, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn lại bị một cái mồm còn hôi sữa hù dọa, vô cùng nhục nhã. "Lão phu chìm đắm đỉnh văn mấy chục năm, đều chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa xuống phẩm linh đỉnh đỉnh văn, ngươi mới bao lớn tuổi tác, thì dám như thế ăn nói ngông cuồng. Nếu là ngươi có thể chứng minh còn tốt, như là chứng minh không, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra Thiên Kiếm Đường." "Chứng minh? Lại là chứng minh?" Tô Mục sắc mặt phát lạnh, "Ngươi nói chứng minh hắn nhất định phải chứng minh. Ngươi có tư cách kia để hắn chứng minh cho ngươi xem sao?" Chương 521, lấy lui làm tiến, điều hòa. "Ngươi chính là Mã đại sư đúng không?" Tô Mục trong lòng hơi động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã đại sư. "Chính là lão phu." Mã đại sư ngạo nghễ ngẩng đầu, toàn bộ Thiên Kiếm Đường cũng chỉ có hắn một cái Mã đại sư, toàn bộ đế quốc cũng không tìm ra được cái thứ hai Mã đại sư. "Trước khi đến Thương Chiêu Vương để cho ta tới tìm ngươi luyện khí, nhưng ngươi thật sự không xứng." Tô Mục nói xong trực tiếp vung ra một cái lệnh bài, Mã đại sư vô ý thức tiếp được. "Thương Chiêu Vương." Nghe đến ba chữ này, thời điểm Mã đại sư mấy người tất cả đều là sửng sở, đây chính là trong đế quốc gần với đế chủ nhân vật, liền xem như đại đan sư đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, hoàng tử cũng không dám lỗ mãng, bọn họ lại càng không cần phải nói, nhất định muốn é ngại ba phần. Lại càng không cần phải nói Thương Chiêu Vương những cái kia công tích vĩ đại, đế chủ bệnh nặng nhiều năm, nhưng đế quốc y nguyên có thể an ổn, cơ hồ tất cả đều là Thương Chiêu Vương công lao. Người nào dám không cung kính? Thương Chiêu Vương hội coi trọng như vậy hắn? Mã đại sư trong lòng bọn họ cười nhạo, nhưng bọn hắn nhìn đến Mã đại sư trong tay lệnh bài, nhất thời thì cười không nổi. Trương quản gia cho Tô Mục có thể không phải mình lệnh bài, mà chính là đại biểu Thương Chiêu Vương lệnh bài. Đây là Thương Chiêu Vương phủ lệnh bài. Có cái này tấm lệnh bài, có thể tại Thương Chiêu Vương phủ tự do ra vào. Hắn nói là thật. Mã đại sư bọn họ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, cùng nhau sắc mặt thay đổi, Thương Chiêu Vương mặt mũi, bọn họ nhất định phải cho. Chỉ ít, bọn họ là không thể động Tô Mục. Bọn họ không thể động thủ, nhưng Tô Mục thế nhưng là dám động thủ. Vụt. Gặp Tô Mục lại lần nữa cầm kiếm tới, Mã đại sư bọn họ cả kinh nhảy một cái, nhịn không được lùi lại một bước. Tô Mục có Thương Chiêu Vương chỗ dựa, muốn là ở chỗ này động thủ, kết quả là cùng giết cái kia chút trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu mở dạng, có thể yên ổn rời đi, còn không dùng phụ hậu quả gì. Tô Mục, ngươi khác quá phế lối, ngươi nếu là dám tùy ý làm bậy, liền xem như Thương Chiêu Vương cũng bảo vệ không ngươi. Tô Mục, ngươi cũng chỉ là bị Thương Chiêu Vương nhìn kỹ mà thôi, ngươi nếu là dám đại náo thiên kiếm đường, người nào đến đều vô dụng. Ngươi còn trẻ, đừng đi phía trên tự chịu diệt vong trên đường. Tô công tử, tỉnh táo. Vương Minh cũng cảm thấy dạng này không ổn, vội vàng đi lên khuyên nhủ, người cũng đã đánh coi như, không thể ỷ vào bối cảnh mạnh mà làm ẩu, bằng không hậu quả không chịu được nổi. Tuy nói Mã đại sư địa vị so với đại đan sư là kém như vậy một chút, nhưng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi, không động được. Mã đại sư, Mã đại sư. Ngay tại lúc này, đột nhiên một người xông lại, mặt mũi tràn đầy kích động hô, nhưng nhìn đến Mã đại sư thụ thương bộ dáng, không khỏi sửng sở, sau đó nhìn đến Tô Mục, trực tiếp cả kinh nhảy một cái. Tô Mục, ngươi thật đến Thiên Kiếm Đường. Tô Mục nghe đến người kia lời nói nhướng mày, làm sao, hắn còn không thể đến Thiên Kiếm Đường. Mã đại sư bọn họ nhìn đến cái này người phản ứng cảm thấy quái dị, Tô Mục đến Thiên Kiếm Đường bên trong, còn có hắn sự bất thành. Tiểu Trương, đến cùng là cái gì sự tình? Mã đại sư nhịn không được hỏi. Thanh niên kia nhìn lấy Tô Mục nuốt nước miếng về sau, quay đầu đối Mã đại sư nói. Mã đại sư, Đế Đô ra một cái khó lường kỳ tài, cũng là hắn, Tô Mục. Ngài nhưng biết tại tối hôm qua Thương Chiêu Vương phủ dạ tiệc phía trên phát sinh cái gì không? Ngươi quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Mục tại khắc họa đỉnh văn trong khoảng thời gian này, bất chi bất giác đã hừng đông. Tiếp lấy thanh niên thì thao thao bất tuyệt kể rõ Tô Mục những cái kia sự tích, Mã đại sư bọn họ nghe xong, trực tiếp thì ngốc. Giúp người đột phá triệt địa cảnh, không chỉ có chính mình chỉ huy đội ngũ phá lao tướng phương trận, còn một người phá phương trận. Thì liên phương hành đều bị hắn tại chỗ giết. Cái này, đây là người có thể làm được sự tình. Vương Minh lẩm bẩm, nhìn lấy Tô Mục đều run rẩy. Hắn là thật vô cùng nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Mục. Tô Mục xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, càng thêm yêu nghiệt. Mã đại sư, làm sao bây giờ? Mã đại sư mấy người rung động nửa ngày về sau, thì lòng tràn đầy khó xử, Tô Mục như vậy yêu nghiệt, hoàn thành đế quốc công thần, bọn họ là thật động không Tô Mục. Bọn họ muốn là động Tô Mục, đại hoàng tử, tuần sát ti tăng thêm Thương Triều Vương, đủ để san bằng bọn họ Thiên Kiếm Đường. Mã đại sư toàn thân nặng rung động, lòng tràn đầy đắng chát, hắn cái nào biết làm sao làm a, hiện tại hắn liền ruột đều nhanh hối hận xanh, hắn làm sao lại trêu chọc phải loại này yêu nghiệt. Bây giờ không phải là hắn làm sao bây giờ vấn đề, mà chính là Tô Mục không thể buông tha hắn. Đâm lao phải theo lao. Tô Mục, việc này là lão phu đã làm sai trước. Gặp Tô Mục đều đã đến trước mặt, Mã đại sư cắn răng, đành phải nhận lầm. Không sai lầm đã đúc thành, bên trong cũng có ngươi cuồng ngạo trước đây, việc này xếp trong đó như thế nào? Hắn cuồng ngạo trước đây. Tô Mục cười nhạt một chút, nhưng không tiếp tục động thủ, hắn ngược lại muốn nhìn xem Mã đại sư như thế nào xếp cái này bên trong. Ngươi không phải nói ngươi tại khắc họa thượng phẩm đan đỉnh đỉnh văn sao? Chỉ cần ngươi không phải là đang nói lớn lời nói, đem thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn thật khắc họa đi ra, vậy ta không chỉ có túi đầu nhận sai, mặc cho ngươi xử trí, còn đem mấy chục năm qua góp nhặt lên chân quý nhất đỉnh văn tài liệu, tặng cho ngươi. Mã đại sư nói xong lời cuối cùng tâm đều đau, hắn những cái kia đỉnh văn tài liệu, thế nhưng là trọn vẹn thu thập 50 năm. Trọn vẹn là Vương Minh chỗ hao tổn tốn thời gian gấp 2. Cái này muốn là lấy ra đi, tuyệt đối là đau lòng chết. Bất quá nghĩ lại, hắn thì không đau lòng, hắn căn bản cũng không tin tưởng Tô Mục có cái này năng lực, tuyệt đối không có khả năng lấy đi hắn đỉnh văn tài liệu. Lấy lui làm tiến. Tô Mục khẽ miệng lại lần nữa nổi lên cười lạnh, thật đúng là cái lao hồ ly, bất quá nghĩ như vậy cho hắn đưa đỉnh văn tài liệu, vậy hắn làm sao có ý tứ không cầm đâu. Mã đại sư, động động mồm mép người nào đều biết, mấu chốt là phải cầm đồ vật đi ra. Mã đại sư nghe nói như thế sắc mặt nhìn không tốt, đây là tại nghi vấn hắn thân là tứ phẩm luyện khí sư tài lực sao? Vậy liền để ngươi được thêm kiến thức. Chuyển tay hướng bên hông sờ một cái tiểu chậu đồng thì xuất hiện ở trong tay, bên trong tất cả đều là tràn đầy đỉnh văn tài liệu. Túi trữ vật. Tô Mục quét mắt một vòng Mã đại sư bên hông cái kia cái túi nhỏ, thoáng ngoài ý muốn thì không cảm thấy kỳ quái, Mã đại sư thế nhưng là có thể so với đại đan sư nhân vật, có cái túi trữ vật đồng thời không kỳ quái, nhưng hẳn là chứa đựng không gian nhỏ nhất loại kia, cũng chỉ có một lập phương. Ánh mắt khóa chặt tại tiểu trong chậu đồng, Tô Mục ánh mắt lập tức sáng lên. Tất cả đều là cực phẩm đỉnh văn tài liệu, đều có thể khắc họa bảo bối đỉnh đỉnh văn. Linh đỉnh phía trên cũng là càng mạnh bảo đỉnh. So linh đỉnh hi hữu chân quý nghìn lần. Nắm giữ những thứ này đỉnh văn tài liệu, tương đương sớm nắm giữ một tôn bảo đỉnh. Không, là lập tức liền có thể có. Bởi vì hắn muốn đem điền quản sự cho hắn tôn này đan đỉnh, dùng đỉnh văn cưỡng ép để thăng làm chân quý nghìn lần bảo đỉnh. Điên cuồng phát nhanh. Vậy những thứ này đỉnh văn tài liệu ta thì nhận lấy. Tô Mục khẽ miệng dương lên, trực tiếp quay người đi hướng luyện khí phòng. Mã đại sư bọn họ thấy thế, vội vàng theo sau. Đến luyện khí phòng bên trong về sau, Mã đại sư bọn họ nhìn lấy Tô Mục ngồi xếp bằng trên mặt đất cầm lấy đan đỉnh, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đan đỉnh phía trên. Còn giống như thật sự là linh đỉnh. Xem ra còn vô cùng cổ lão, đỉnh văn đều bị mài sờn. Hắn không phải tại khắc họa đỉnh văn, mà là tại sửa chữa phục hồi. T. Mã đại sư bọn họ tuần tự hít sâu một hơi, sửa chữa phục hồi đỉnh văn, nhưng muốn so khắc họa đỉnh văn càng khó. Sửa chữa phục hồi đỉnh văn, không chỉ có muốn rất mạnh đỉnh văn thực lực, còn có đôi vốn có đỉnh văn như lòng bàn tay, chỉ là cái này học thức nội tình thì vô cùng đáng sợ. Ta sửa chữa phục hồi đỉnh văn thời điểm, các ngươi tốt nhất đem hô hấp đều cho ta hạ thấp. Tô Mục cầm lấy đỉnh văn đao, lạnh lùng quét Mã đại sư bọn họ liếc một chút. Người nào như là dám lên tiếng đánh gậy ta khắc họa đỉnh văn, ta thì làm thịt hắn. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 522, để ngươi đừng có hy vọng. Nghe đến Tô Mục lời nói, Mã đại sư bọn họ sắc mặt rất khó coi, đây cũng quá phách lối, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại trước mặt bọn hắn lớn lối như thế, lại không người dám uy hiếp bọn họ. Nhưng Tô Mục đúng là có cái kia phách lối tư bản, bọn họ lại không thoải mái, cũng chỉ có thể cố nén không lên tiếng. Tô Mục cảnh cáo xem bọn hắn liếc một chút, thì cúi đầu bắt đầu khắc họa đỉnh văn. A, còn thật có chút thực lực a. Nhìn đến Tô Mục thuần thục khắc họa đỉnh văn, Mã đại sư trên mặt mấy người đều hiện lên kinh hãi, thuần thục thủ pháp, rơi đao vững vàng, sắc đao trôi chảy, đỉnh văn tài liệu khống chế đúng chỗ, đường nét tinh tế tỉ mỉ ưu mỹ, bản lĩnh này đúng là không tầm thường. Cái này, Vương Minh lại là trực tiếp nhìn ốc, trừng trong mắt tràn đầy không thể tin. Mã đại sư bọn họ quay đầu nhìn về phía Vương Minh, trong mắt lộ ra xem thường, không có thấy qua việc đời đồ vật, cái này bị sợ đến như vậy. Chỉ là cái này mấy cái đao, còn không cách nào chứng minh Tô Mục thật có mạnh như vậy đỉnh văn thực lực, chỉ có thể nói là có từng điểm bản sự mà thôi. Nhìn đến Mã đại sư bọn họ xem thường ánh mắt, Vương Minh khỏe miệng kéo một cái, hắn dĩ nhiên không phải bị cái này vài cái thì cho sợ đến như vậy, mà là bởi vì Tô Mục cho lúc trước hắn khắc họa tinh đỉnh đỉnh văn lúc là tốc độ này, khắc họa linh đỉnh đỉnh văn lúc vẫn là cái tốc độ này. Dựa theo Tô Mục trước đó động tác, là trước chậm sau nhanh, ngay từ đầu thì có loại tốc độ này, cái kia đằng sau chẳng phải là giống như trước đó, nhanh đến bay lên. Đây mới là hắn tránh thức kinh hãi nguyên nhân. T. Vương Minh đảo mắt nhìn đến Tô Mục lúc đột nhiên hít sâu một hơi, nhịn không được kinh hô lúc đột nhiên nhớ tới Tô Mục không thể bị quấy rầy, gấp vội vàng che miệng, hướng Mã đại sư bọn họ chỉ Tô Mục. Mã đại sư mấy người nhướng mày, nghi hoặc quay đầu nhìn qua, tiếp lấy thì tất cả đều ánh mắt bạo trừng, kinh hãi hiện lên ở trên mặt. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn sao có thể khắc họa nhanh như vậy? Hắn làm sao dám họa nhanh như vậy? Tô Mục khắc họa đỉnh văn tốc độ là càng lúc càng nhanh, nhanh đến bọn họ cơ hồ muốn hoa mắt, càng là trái tim đều ra tốc nhảy lên. Nhanh như vậy tốc độ khắc họa đỉnh văn, thật sự là tại khiêu chiến bọn họ trái tim. Vương Minh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn đến Mã đại sư bọn họ kinh hãi, bĩu môi, cái này bị sợ đến như vậy. Muốn là các ngươi nhìn đến Tô Mục khắc họa tinh đỉnh đỉnh văn lúc tốc độ, chỉ sợ đều muốn bị sống sờ sờ dọa cho chết. Xem thường Mã đại sư bọn họ thời điểm, hắn lại không có nghĩ qua trước đó cùng vừa mới đã bị hoảng sợ thành cái dạng gì. Bất quá linh đỉnh rốt cuộc không so tinh đỉnh, Tô Mục lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp làm đến đồng dạng tốc độ. Nhưng dù là loại tốc độ này, cũng đầy đủ dọa người. Hắn đỉnh văn thực lực, thật đã vượt qua ta. Mã đại sư trong lòng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó có thể tiếp nhận. Hắn nghiên cứu mấy chục năm đỉnh văn, thế mà còn không bằng một thiếu niên, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Còn lại luyện khí sư càng thêm tiếp nhận không, Tô Mục chỉ là một cái phương diện yêu nghiệt coi như, mấu chốt là khắp nơi đều yêu nghiệt, cái này để bọn hắn cảm giác, tại Tô Mục trước mặt, bọn họ thì là một đám phế vật. Hô. Khắc họa một lúc lâu sau, Tô Mục nhìn lấy linh đỉnh phía trên đỉnh văn đã được chữa trị một nửa, để xuống đỉnh văn đao, thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn về phía Mã đại sư. Mã đại sư, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không có thực lực kia sao? Mã đại sư đem rung động thần sắc kiềm chế, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó cắn răng nói đỉnh văn đều không có khắc họa xong, nói còn quá sớm a. Đồng thời ngươi loại kia tốc độ, khắc họa đi ra đỉnh văn có vấn đề hay không, đều cũng còn chưa biết. Tô Mục nghe nói như thế cười nhạt một chút, còn tại mạnh miệng thật sao? Liếc liếc một chút cái kia một chậu đồng đỉnh văn tài liệu, xem ở tài liệu phần phía trên, xem ở bảo đỉnh phần phía trên, liền để ngươi đừng có hy vọng. Xa xa xa. Nhìn lấy Tô Mục tiếp tục khắc họa đỉnh văn, Mã đại sư hầu kết khó khăn nhấp đồ, thực hắn thì tin tưởng Tô Mục bản sự, nhưng hắn không cam tâm bị đánh mặt đánh ác như vậy, càng không muốn đem những cái kia đỉnh văn tài liệu giao ra. Thời gian nháy mắt đã qua, rất nhanh lại qua một canh giờ. Hoàn thành. Tô Mục để xuống đỉnh văn đao, kiểm tra một chút linh đỉnh, sau đó trực tiếp ném về Mã đại sư. Đùng. Mã đại sư tiếp nhận đan đỉnh, hô hấp đều biến đến dồn dập lên, thậm chí tay đều đang phát run. Nghiệm một chút đi. Mã đại sư tay run run, run rẩy tâm, bắt đầu tuôn gia nhập linh hồn lực lượng. Vương Minh bọn họ đều đi theo giật lên đến, đây là một cái chứng kiến kỳ tích thời khắc. Vụt. Một lát sau, Mã đại sư thì sắc mặt trắng nhợt, dù là hắn mặt đen, cũng có thể nhìn đến một vệt trắng xám. Là thượng phẩm linh đỉnh. Mã đại sư lảo đảo lui lại một bước, không cách nào tin thì thảo. Đỉnh văn, không có một chút vấn đề. T. Vương Minh bọn họ nghe nói như thế, lông tơ trực tiếp dựng thẳng, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ có hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn họ giờ phút này, thật sự là không cách nào tìm tới một cái từ để hình dung Tô Mục. Đúng. Sau một khắc, Tô Mục đứng vững tại Mã đại sư trước người, đem linh đỉnh lấy tới, tiếp lấy ánh mắt phát lạnh. Mã đại sư, ngươi cái kia thực hiện ngươi hứa hẹn. Hứa hẹn? Mã đại sư cứng nghiêm mặt quay đầu nhìn về phía cái kia một chậu đồng đỉnh văn tài liệu, trong lòng trong nháy mắt tích huyết. Những tài liệu kia, là ngươi. Thua thì thua, hắn chỉ có thể đem dùng hơn 50 năm sưu tập lên đỉnh cấp đỉnh văn tài liệu, chắp tay nhường cho. Tô Mục khẽ miệng nổi lên cười lạnh, tài liệu đương nhiên là hắn, nhưng hứa hẹn cũng không chỉ cái này một cái. Mã đại sư gặp Tô Mục không nhúc nhích, vẫn là đứng ở trước mặt hắn, không khỏi sửng sở, không phải muốn hắn đỉnh văn tài liệu sao? Còn không lấy? Chẳng lẽ là muốn? Bành! Mã đại sư trong lòng vừa nổi lên một cái ý niệm trong đầu, bụng trực tiếp nên đón trọng kích, trong nháy mắt cả người đều cong thành cong. Phốc! Tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, một cước này là tại đòi mạng hắn. Ầm! Tiếp lấy Tô Mục lại là một chân, trực tiếp đem Mã đại sư hung hăng đạp đến trên tường, bức tường đều bị đụng chấn ba chấn. Nếu không phải luyện khí phòng là đặc chế, chỉ sợ tường đều muốn bị Mã đại sư cho đụng sập. Hoắc! Thật động thủ a. Đỉnh văn tài liệu đều nắm bắt tới tay, ra tay còn như thế hung ác. Mấy cái kia luyện đan sư nghe đến động tĩnh mới hồi phục tinh thần lại, kiên kỵ nhìn Tô Mục liếc một chút sau vội vàng phóng tới Mã đại sư. "Mã đại sư, Mã đại sư, ngươi thế nào?" Vương Minh nhìn đến Mã đại sư mặt đen giờ phút này đều đã biến đến trắng bệnh, chỉ cảm thấy răng cũng bắt đầu đau, thật đúng là đã nói là làm, cái này hai chân, Mã đại sư chỉ sợ 3 tháng đều không xuống giường được. Tô Mục lạnh lùng quét Mã đại sư liếc một chút, xoay người đi cầm lấy tiểu chậu đồng, nhìn lấy bên trong đỉnh cấp đỉnh văn tài liệu lúc này mới vung lên nụ cười. Vương khí sư, có hay không thực đỉnh dịch? A, thực đỉnh dịch. Vương Minh sững sờ, nhìn lấy Tô Mục đều mộng, đột nhiên hỏi hắn muốn cái này làm gì. Thực đỉnh dịch là một loại tính ăn mòn cực mạnh dịch thể, có thể ăn mòn đan đỉnh, chuyên môn dùng để tẩy đỉnh văn, nhưng cái này thời điểm muốn cái này làm gì? Có hay không? Có liền lấy đến dùng một chút. Tô Mục nói tiếp, nếu là không có hắn thì chính mình đi mua. Có, có. Tuy nhiên không biết Tô Mục cầm tới làm gì, nhưng Vương Minh vẫn là tranh thủ thời gian gật đầu, hắn cố ý đến khắc họa đỉnh văn, tự nhiên là mang thực đỉnh dịch. Chuyển tay lấy ra một cái trong suốt lưu ly bình, bên trong chứa chất lỏng màu ngà sữa, chất lỏng này cũng là thực đỉnh dịch. Thực đỉnh dịch tính ăn mòn quá mạnh, không thể dùng bình ngọc đem chứa, chỉ có thể dùng lưu ly bình đem chứa. Tô Mục tiếp nhận thực đỉnh dịch về sau, liền mở ra trực tiếp xối tại linh đỉnh phía trên. "Ai, ngươi làm gì a?" Vương Minh nhìn đến nhất thời dọa đến toàn thân lắc một cái, ngay sau đó gấp đến độ nhảy dựng lên, đây chính là thượng phẩm linh đỉnh, đồng thời thật vất vả sửa chữa phục hồi đỉnh văn, làm gì muốn rửa đi? Linh đỉnh không muốn sao? Chương 523, điên cuồng bảo đỉnh. Chi chi chi. Hắn đang làm gì? Mấy cái kia luyện khí sư tranh thủ thời gian cho Mã đại sư cho ăn một khỏa liệu thương đan về sau, liền nghe đến tiếng hủ thực không ngừng vang lên, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục linh đỉnh bị rót thực đỉnh dịch, phía trên đỉnh văn bị không ngừng thanh tẩy. Mấy người nhìn đến trừng mắt, cả người đều ngộng, cái này thật vất vả khắc họa tốt đỉnh văn, cứ như vậy rửa đi. Đây chính là thượng phẩm linh đỉnh a, cái này cũng không cần. Hắn náo tử ra vấn đề sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là đỉnh văn không có vẽ xong? Không có đạo lý a. Mấy người thật sự là không thể nào hiểu được, tân tân khổ khổ sửa chữa phục hồi đỉnh văn, vì cái gì cứ như vậy hết hiệu lực. Mã đại sư dần dần chậm quá mức về sau, suy yếu nhìn lấy bị ăn mòn linh đỉnh, cũng là không thể nào hiểu được, trong mắt hiện ra hiện thì đau. Thượng phẩm linh đỉnh, ngươi không muốn cho ta a? Thượng phẩm linh đỉnh, tại Thương Lan Đế quốc thế nhưng là một tôn khó cầu, cho dù là đại đan sư, đến bây giờ dùng cũng chỉ là trung phẩm linh đỉnh mà thôi. Có thể thấy được thượng phẩm linh đỉnh đến cỡ nào chân quý, có thể Tô Mục thế mà cứ như vậy phế, phung phí của trời đều không đủ lấy hình dung. Soạt. Gặp đỉnh văn bị ăn mòn rơi, Tô Mục thì dùng tôi vào nước lạnh nước đem linh đỉnh thành tẩy sạch sẽ. Đem linh đỉnh cầm lên kiểm tra, gặp đỉnh văn là thật rửa sạch sẽ, liền xoay người đứng ở khí đỉnh trước mặt, dung luyện tinh luyện đỉnh văn tài liệu. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mã đại sư mấy người là triệt để bị làm mơ hồ, Tô Mục đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ rửa đi vừa mới khắc họa tốt đỉnh văn, chính là vì một lần nữa khắc họa? Mã đại sư, chẳng lẽ hắn vừa mới sửa chữa phục hồi đỉnh văn ra vấn đề? Một cái luyện khí sư nhịn không được hỏi hướng Mã đại sư. Mã đại sư lắc đầu, sửa chữa phục hồi vô cùng tốt, làm sao có thể sẽ có vấn đề? Vậy hắn đến cùng là muốn làm gì? Coi như không hài lòng, một lần nữa khắc họa một lần, cái kia cũng vẫn là thượng phẩm linh đỉnh a, làm như vậy hoàn toàn không cần thiết. Loại này tốn công mà không có kết quả còn lãng phí tài liệu sự tình, nào tử nước vào mới sẽ làm như vậy a? Mấy người nhìn lấy Tô Mục, làm sao nhìn Tô Mục đều không giống như là điên hoặc là nào tử nước vào, làm như thế, trừ phi là có lợi thật lớn. Ừm. Chẳng lẽ hắn là muốn? Lúc này Vương Minh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn một chút tay trung thượng phẩm tinh đỉnh, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, chính mình đem chính mình dọa đến tại chỗ nhảy một cái. Chẳng lẽ hắn là muốn đem thượng phẩm linh đỉnh biến thành bảo đỉnh? Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Mã đại sư mấy người nghe tiếng sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Vương Minh, không hẹn mà cùng hoảng sợ mở miệng đem linh đỉnh biến thành bảo đỉnh. Là hắn điên vẫn là Tô Mục điên? Nói đùa cái gì, bảo đỉnh chân quý như vậy, từ xưa đến nay, trong đế quốc đều chưa từng xuất hiện một tôn. Bảo đỉnh ta cũng chỉ tại sách cổ phía trên thấy qua, chưa từng nghe nói qua nơi nào có bảo đỉnh. Cứ thế mà tăng lên một cái đại phẩm giai, làm trò cười cho thiên hạ. Mã đại sư bọn họ lập tức chính là không tin, bởi vì cái này là không thể nào sự tình. Có thể tiếp lấy bọn hắn nhìn đến Vương Minh trên tay tinh đỉnh lúc, thì hào hào rơi vào trầm mặc. Sau đó bọn họ nhìn xem bị rửa đi linh đỉnh, nhìn lại một chút những cái kia đỉnh cấp đỉnh văn tài liệu, thần sắc thì đều biến đến chật vật. Tô Mục đem trung phẩm tinh đỉnh biến thành thượng phẩm tinh đỉnh, chỉ sợ thật đúng là nghĩ muốn làm như thế. Có thể cái này là không thể nào sự tình a. Hắn làm sao vẫn đang làm không có khả năng sự tình. Hắn thì là cái người điên. Mã đại sư mấy người đều bị Tô Mục điên cuồng dọa đến run rẩy lên, bọn họ thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Là muốn ta động thủ đuổi các ngươi ra ngoài sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, nhìn lấy Mã đại sư trong mắt bọn họ lóe ra hàn quang. Hiện tại hắn có thể không cần lại chứng minh cái gì, còn không đi ra, là muốn hắn động thủ sao? Nhìn đến Tô Mục băng lanh ánh mắt, Mã đại sư mấy người nuốt nước miếng, liếc nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương khát vọng. Như là Tô Mục không thành con tốt, như là thành, vậy bọn hắn thì bỏ lỡ một trận kinh hãi thế tục kỳ tích. Tuy nhiên cưỡng ép đem linh đỉnh để thăng làm bảo đỉnh sự tình căn bản chính là không có khả năng, nhưng Tô Mục cưỡng ép thành thì sự tình, còn thiếu sao? Chết địa cảnh không thể cưỡng ép đột phá a. Tô Mục thì làm đến. Đan đỉnh không thể cưỡng ép tăng lên phẩm giai a. Tô Mục vẫn là làm đến. Bất luận cái gì không có khả năng sự tình, bất luận cái gì kinh hãi thế tục sự tình, bất luận cái gì đánh vỡ thường quy sự tình, tại Tô Mục nơi này đều có một tia hy vọng. Tô công tử, ngài là muốn đem linh đỉnh tăng lên thành bảo đỉnh? Một cái luyện khí sư run rẩy mở miệng, đã nhanh muốn ngay cả lời đều nói không nên lời. Tô Mục nhướng mày, hắn có cần phải giải thích với các ngươi? Khoan lác, đưa tay vô khí đỉnh, bên trong đề luyện gia đỉnh văn tài liệu thì bay ra ngoài, dùng đặc chế bảng pha màu sau khi nhận được, liền xoay người đi hướng Mã đại sư bọn họ. Nhìn đến, là ta muốn đích thân động thủ. Keng, trực tiếp rút kiếm. Mã đại sư mấy người nhìn đến sáng loáng xích huyền kiếm, đều là một cái dùng mình, không chỉ có là dựa vào thực lực, hiện tại Tô Mục vô luận là ở đâu phương diện, đều để hắn nhóm sợ hãi. Tô công tử, chúng ta thật nghĩ nhìn ngài sáng tạo một cái kỳ tích, ngài thì cho chúng ta một cơ hội đi. Người luyện khí sư kia tiếp tục run rẩy mở miệng, thậm chí đều dùng tới kính từ, có thể nghĩ hắn đến cỡ nào khát vọng nhìn thấy một màn kia. Tô công tử, cầu ngươi cho cái cơ hội à, nếu để cho ta sai mất cơ hội lần này, vậy ta chết cũng sẽ không cam tâm. Một cái khác luyện khí sư cũng khẩn cầu lấy nói, Vương Minh ngược lại là vẫn không có mở ra miệng, Tô Mục muốn là không nghĩ lưu lại Mã đại sư bọn họ, hắn nói cái gì đều vô dụng, hắn cũng muốn đi theo rời đi. Tô Mục bất vi sở động, các ngươi khát vọng cũng không cam tâm, mắc mớ gì tới hắn? Gặp Tô Mục y nguyên không đáp ứng, Mã đại sư bọn họ tự giễu cười khổ, là thật không có cơ hội này sao? Chờ một chút, Tô công tử, ta có một chương nguyên thạch thẻ, nguyên thạch quán lập tức liền muốn mở ra đại hình đồ thạch, ngươi có chương này nguyên thạch thẻ liền có thể đi đánh bạc nguyên thủy. Bên trong một cái luyện khí sư ngược lại là thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến lấy chỗ tốt đến đổi cơ hội này. Nguyên thạch thẻ. Tô Mục vẫn như cũng là thờ ơ, hắn đã có một chương, không cần lại nhiều một chương. Không muốn. Người luyện khí sư kia hơi suy nghĩ, lập tức thì từ trong ngực móc ra một thanh sách ngọc. Tô công tử, đây là sách ngọc ngươi biết không? Là có thể dò xét nguyên thạch khoáng bên trong phải chăng có. Lấy tới. Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm người luyện khí sư kia trong tay bốn trang sách ngọc, lập tức nói. Người luyện khí sư kia sững sờ một chút, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười bước nhỏ đi lên, đem sách ngọc cùng kính đưa cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận sách ngọc, xác định là thật về sau khỏe miệng nổi lên nụ cười, trước đó hắn thu hoạch được 4 trang sách ngọc, tăng thêm cái này 4 trang, cái kia chính là 8 trang sách ngọc, dò xét dẫn trong nháy mắt tiêu thăng đến 8 thành. Chỉ là khiến người ta ở chỗ này nhìn lấy mà thôi, như thế có lời mua bán, không làm ngu sao mà không làm. Tốt, ngươi có thể lưu lại, bọn họ có thể đi. Người luyện khí sư kia nghe đến trong nháy mắt vui vẻ, nhưng rất nhanh liền thần sắc cứng đờ, 4 trang sách ngọc cũng chỉ có thể đổi một mình hắn ở chỗ này đứng ngoài quan sát. Làm gì cũng muốn đổi 4 người a? Chỉ một mình hắn có thể đứng ngoài quan sát, đây cũng quá không có lời. Mã đại sư bọn họ cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn hiện tại không dám đắc tội Tô Mục, coi như khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén. Tô công tử, ta chỗ này có 3 trang sách ngọc. Tô công tử, ta chỗ này cũng có 2 trang. Ta có 4 trang sách ngọc. Còn lại những luyện khí sư kia ngược lại là quả quyết, dù là thị thương yêu không dứt, vẫn là ảo cầm ra bản thân sách ngọc, chỉ vì đổi đến một lần đứng ngoài quan sát kỳ tích cơ hội. Thì liền Vương Minh đều lấy ra 2 trang sách ngọc. Tốt, các ngươi đều có thể lưu lại. Đối với sách ngọc, Tô Mục là ai đến cũng không có cự tuyệt, hoàn toàn không chê nhiều sách ngọc, hắn còn có tác dụng lớn. Mà tại chỗ mấy người cũng chỉ có Mã đại sư không có lấy ra sách ngọc, hắn căn bản cũng không có mang, cũng không nghĩ tới muốn đi đánh bạc nguyên thạch. Gặp Tô Mục băng lãnh nhìn sang, Mã đại sư trong lòng nhất thời đắng chát, nhưng nỗ lực gạt ra định nọt nụ cười, đều thu nhiều như vậy sách ngọc, có thể hay không mang hộ hắn một cái. Mã đại sư, ngươi là muốn ta lấy tay đưa ngươi ra ngoài đây, vẫn là dùng chân đưa ngươi ra ngoài? Chương 524, Thiên kiếm đường, đường chủ. Vô luận Mã đại sư lại thế nào định nọt, vô luận Mã đại sư ánh mắt đến cỡ nào chân thành, Tô Mục đều bất vi sở động. Hắn xem ở đỉnh cấp đỉnh văn tài liệu phần phía trên, cứ như thế mà buông tha Mã đại sư cũng đã là nhân tử, còn muốn tại hắn nơi này muốn chỗ tốt. Tuyệt đối không thể. Vương Minh bọn họ ở chỗ này đứng ngoài quan sát thì thật chỉ là muốn chứng kiến một trận kỳ tích mà thôi. Thật cho rằng như vậy lời nói thì quá xem thường bọn họ tất cả đều là vì học tập đỉnh văn. Tuy nhiên bọn họ không có khả năng học đến nhiều ít, nhưng đó là bọn họ sự tình, Tô Mục chịu cho cơ hội này, vậy liền khẳng định phải giao điểm học phí mới được. Mã đại sư muốn nhìn muốn học, không giao quý một chút học phí, tuyệt đối không được. Mã đại sư nhìn lấy Tô Mục há hốc mồm, lại chỉ có thể lòng tràn đầy đắng chát, Tô Mục đều nói như vậy, hắn không cầm sách ngọc đi ra thì nói cái gì đều vô dụng, về phần hắn đồ vật, trừ đỉnh văn tài liệu cùng sách ngọc bên ngoài, có thể có đồ vật gì có thể làm cho Tô Mục tâm động? Trừ phi là lấy ra món đồ kia. Mã đại sư trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến có một vật Tô Mục tuyệt đối sẽ ưa thích, cũng là quá mức chân quý, không có mang ở trên người. Mà chân quý như vậy đồ vật, để hắn lấy ra, không thể nghi ngờ cũng là tại cắt hắn thịt. Tô công tử, ta có một dạng đồ vật, ngươi tuyệt đối sẽ ưa thích. Ngay sau đó Mã đại sư thì cắn răng mở miệng, ngược lại đã cắt thịt lấy máu một lần, cũng không kém lần này. Ừ. Tô Mục hơi nhíu mày, tứ phẩm luyện đan sư như thế lời thề son sắt, còn thật để hắn cảm thấy hứng thú. Lấy tới xem một chút, còn muốn hắn lấy ra mới được. Mã đại sư trong lòng không dễ chịu, đây là đối với hắn uy tín lại một lần khiêu chiến. Bất quá cái này cũng không phải lần đầu tiên bị khiêu chiến, Mã đại sư liếc một chút khí đỉnh, Tô Mục dung luyện đỉnh văn tài liệu còn phải cần một khoảng thời gian, liền vội vàng mở miệng tốt, ngươi chờ một lát, ta lập tức liền lấy đến. Vương khí sư, theo ta đi một chuyến. Sau đó đối Vương khí sư hô, hắn bây giờ bị Tô Mục đánh thành trọng thương, ăn vào đan dược đều chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng động tác, đi đường đều đi không, nhất định muốn người lưng cong rời đi mới được. Vương Minh trừng mắt, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, tại sao muốn gọi hắn đi? Mã đại sư trừng trong mắt uy hiếp, Vương Minh đành phải lòng tràn đầy oán khí đi qua, hắn chỉ cần một ngày tại Thiên Kiếm Đường, cũng không dám đắc tội Mã đại sư. Mã đại sư trong mắt lóe lên một tia đạt được, hắn gọi Vương Minh theo hắn đi mục đích là bởi vì Vương Minh cùng Tô Mục quan hệ tốt, hắn nếu là có chuyện trì hoãn, Tô Mục cũng sẽ xem ở Vương Minh trên mặt mũi chờ lấy bọn họ trở về. Vương Minh không tình nguyện lưng cong Mã đại sư rời đi luyện khí phòng, vì không bỏ sót Tô Mục khắc họa đỉnh văn, một đường chạy. Đứng lại. Vừa chạy ra luyện khí khu vực, đột nhiên một tiếng uy nghiêm hét to vang lên, để Vương Minh vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái uy vũ tráng hán xuất hiện tại trước mặt. "Đường, đường chủ." Vương Minh giật mình, không khỏi nói, "Đường chủ, ngài làm sao trở về?" Tráng hán này chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ, tứ phẩm đỉnh cấp luyện khí sư. So Mã đại sư luyện khí thuật còn mạnh hơn, địa vị trực tiếp sánh vai đại đan sư. Mã đại sư đúng là Thiên Kiếm Đường luyện khí thực lực người mạnh nhất, nhưng đó là tại đường chủ không tại thời điểm, qua nhiều năm như vậy, đường chủ liền không có mấy lần là tại Thiên Kiếm Đường. Đế quốc biên cương chiến loạn không ngừng, bản đường chủ tự nhiên muốn trở về tòa trấn, đốc thúc các ngươi chế tạo càng nhiều tinh xảo binh khí. Đường chủ trầm giọng mở miệng, sau đó nhìn lấy Vương Minh trên lưng Mã đại sư, nhướng mày. Mã đại sư, ngươi bây giờ đã liền đường cũng sẽ không đi sao? Nói, sắc mặt cấp tốc trầm xuống, xem ra là hắn rời đi quá lâu, hiện tại là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cái kia, đường chủ, ta thụ bị thương rất nặng, tạm thời không cách nào xuống nữa. Mã đại sư trong lòng biết đường chủ hiểu lầm hắn, mở miệng giải thích, Vương Minh cũng vội vàng gật đầu khẳng định. Đường chủ, không có việc gì lời nói chúng ta đi trước. Vương Minh mở miệng nói, ngay sau đó liền vội vàng rời đi, hắn cùng Mã đại sư hiện tại đều là vội vã trở về nhìn Tô Mục khắc họa đỉnh văn. Đứng lại. Đường chủ sắc mặt càng thêm khó coi, quát lạnh nói, quá không để hắn vào trong mắt. Vương Minh không vui bước chân dừng lại, bất đắc dĩ nhìn đường chủ liếc một chút, cái này trở về thì trở về a, khác đến một lần trì hoãn bọn họ sự tình a. Nhìn đến bản đường chủ tại trong mắt các ngươi là càng ngày càng không coi là việc to tát. Không phải, đường chủ, hiện tại chính là cần tất cả mọi người nỗ lực luyện khí thời điểm, các ngươi đi làm cái gì? Nói. Vương Minh còn muốn giải thích, đường chủ trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, chợt quát lên. Gặp đường chủ là thật tức giận, Vương Minh cùng Mã đại sư liếc nhau, hai người đều là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đường chủ, chúng ta bây giờ muốn đi cầm điểm đồ vật, sau đó đi quan sát đỉnh hoa văn họa. Mã đại sư đành phải giải thích nói. Quan sát đỉnh hoa văn họa? Đường chủ nhướng mày, cái này có cái gì tốt nhìn? Mã đại sư, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi chính mình là một cái đỉnh văn sư a, còn muốn đi xem nhìn người khác khắc họa đỉnh văn. Đường chủ cười lạnh, tại toàn bộ đế quốc, có thể tìm ra mấy cái so với ngươi còn mạnh hơn đỉnh văn sư, chứ hắn cũng chỉ có đến hoa tộc chi bên trong mới có thể tìm được a. Đường chủ, chờ ta đem đồ vật cầm về lại giải thích với ngươi. Mã đại sư há hốc mồm, cũng không biết nên nói như thế nào, thẳng thắn vô Vương Minh, để hắn đi nhanh lên. Vương Minh nhìn đường chủ liếc một chút, thẳng thắn không nói một lời rời đi. Đường chủ nhìn lấy hai người bọn họ rời đi, sắc mặt dần dần biến đến băng hàn, chờ lát nữa nếu là không cho hắn một hợp lý giải thích, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Một phút sau, Vương Minh thì lưng có Mã đại sư đi mà quay lại. Mã đại sư, cầm vật gì tốt, lấy ra cho ta xem một chút. Đường chủ vượt ngang một bước, ngăn lại hai người, nhấp nô mở miệng. Mã đại sư do dự một chút, thì sờ về phía túi trữ vật, lấy ra một cái màu tím phương mục. Tử vân mục. Đường chủ nhìn đến ánh mắt trực tiếp ngưng tụ, tại chỗ kinh hô. Tử vân mục là vô cùng chân quý luyện khí tài liệu, chân quý đến toàn bộ đế quốc đều tìm không ra cái thứ hai đi ra. Là luyện chế linh khí tuyệt hảo tài liệu. Mã đại sư, ngươi là muốn cầm căn này Tử Vân Mục đi đổi lấy một lần đứng ngoài quan sát học tập cơ hội? Đường chủ không thể tin mở miệng hỏi. Mã đại sư gật gật đầu, đường chủ trên mặt giữ tợn đều là lắc một cái, nhịn không được nói căn này Tử Vân Mục ngươi thế nhưng là chân tàng mấy chục năm, liền ta muốn thấy liếc một chút ngươi đều không cho nhìn, hiện tại thì vì đứng ngoài quan sát người khác khắc họa đỉnh văn, liền lấy ra đến đưa người. T. Đường chủ nói xong, không cách nào tin hít sâu một hơi, làm cho Mã đại sư nỗ lực như thế đại giới thì làm một lần đứng ngoài quan sát cơ hội, cái kia khắc họa đỉnh văn người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Người kia là ai? Hoa tộc đến. Mã đại sư lắc đầu, đường chủ trực tiếp cho sửng sốt, trừ hoa tộc, chỗ nào còn có thể ra bực này nhân vật. Vậy hắn đến tột cùng là ai? Tô Mục. Vương Minh trả lời, có thể hay không chớ chỉ hoãn bọn họ thời gian. Lấy Tô Mục cái kia yêu nghiệt thủ đoạn, tinh luyện đỉnh văn tài liệu có thể dùng không bao nhiêu thời gian. Tô Mục. Đường chủ trừng mắt, hoảng sợ nói cũng là cái kia đổ sát mấy chục cái trăm năm thế gia hoạch tâm thiên tiêu, thương chiêu vương phủ dạ tiệc quân bị thi đua hạng một Tô Mục. Vương Minh hai người gật đầu, trừ hắn, còn có thể là ai? Hắn sẽ còn khắc họa đỉnh văn. Các ngươi nói đùa cái gì? Đường chủ cả người đều rơi vào lộn xộn bên trong, chỉ là Tô Mục trước đó biểu hiện thì đầy đủ kinh hãi thế tục, hiện tại còn dùng đỉnh văn thực lực để Mã đại sư cam tâm tình nguyện đem Tử Vân Mục lấy ra, hắn đỉnh văn thực lực đến tột cùng đến biến thái đến mức nào? Nhưng phàm là người bình thường, đều không tưởng tượng ra được. Chương 525, nộp học phí. Hai người, có phải hay không đang liên hiệp cả ta? Rất nhanh, đường chủ sắc mặt thì âm trầm xuống, trên đời này tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy quái thai? So Mã đại sư còn mạnh hơn ra quá nhiều đỉnh văn thực lực, liền xem như Tô Mục theo trong bụng mẹ liền bắt đầu học đỉnh văn, cũng không có khả năng có mạnh như vậy. Đường chủ, ngươi không tin cùng chúng ta đi luyện khí phòng nhìn xem liền biết. Vương Minh im lặng nói, ngươi tin hay không không liên quan bọn họ sự tình, chớ trì hoãn bọn họ thời gian. Đúng, đường chủ, ngươi tốt nhất chuẩn bị sách ngọc loại hình bảo vật, bằng không ngươi cũng không có đứng ngoài quan sát tư cách. Vương Minh đi mấy bước nhắc nhở, đường chủ nghe đến, lại lần nữa cho ngộng, sách ngọc. Cảm tình Vương Minh là cầm sách ngọc mới có tư cách đứng ngoài quan sát. Hừ, ta thân là Thiên Kiếm Đường đường chủ, liền đứng ngoài quan sát tư cách cũng không thể có. Ngay sau đó đường chủ thì khó chịu, tại hắn Thiên Kiếm Đường, còn có hắn không thể nhìn. Theo sau, đến đỉnh cấp luyện khí phòng trước, chỉ thấy Vương Minh cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa, kiên nhẫn chờ cửa mở ra mới dám đi vào. Chi chi chi. Nhìn đến Tô Mục đang ở nơi đó tinh luyện tài liệu, Vương Minh hai người đều thở phào một hơi, may mắn không có bỏ qua. Khoan lác. Tô Mục vô khí đỉnh, một loại đỉnh văn tài liệu tinh hoa bay ra ngoài, dùng bảng pha màu tiếp được. Đồ vật mang đến. Quay đầu nhìn về phía Mã đại sư, nhấp nhô mở miệng. Mang đến. Mã đại sư gật gật đầu, Vương Minh đem hắn cóng đến Tô Mục trước mặt, đưa ra Tử Vân Mục. Tô Mục nhìn một chút, ánh mắt liền trực tiếp chừng một cái Tử Vân Mục. Tốt ra hỏa. Đi lấy đồ vật thì cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Tử Vân Mục không chỉ có thể đủ dùng đến luyện chế linh khí, càng là tăng lên Xích Huyền Kiếm cực kỳ trọng yếu tài liệu. Lớn như vậy một cái, đều có thể tăng lên hai thanh Xích Huyền Kiếm. Tô Mục không kịp chờ đợi tiếp nhận Tử Vân Mục, yêu thích không buông tay thì thảo, vừa đem Xích Huyền Kiếm tăng lên tới cực phẩm thiên binh, tăng lên chí linh khí hy vọng liền đến, Thiên Kiếm Đường chuyến này, đến giá trị. Linh khí có linh, có thể tùy tâm sử dụng, ngự không công kích. Nhìn lấy hưng phấn Tô Mục, Mã đại sư tuy nhiên thì đau, nhưng khỏe miệng vẫn là vung lên một vệt nụ cười, hiện tại kiến thức đến hắn tài lực a. Có hay không có thể cho hắn lưu cái vị trí tốt? Tốt, ngươi có thể lưu lại đứng ngoài quan sát, ngươi thậm chí có thể đợi tại gần nhất vị trí quan sát. Tốt như vậy đồ vật đều đưa tới, Tô Mục cũng không hề hỏi, cho Mã đại sư tốt nhất đánh ngộ. Ngươi còn có thể hướng ta hỏi một cái liên quan tới đỉnh văn phương diện vấn đề. Đa tạ Tô công tử. Nghe nói như thế, Mã đại sư mừng rỡ, vội vàng ôm quyền cảm tạ. Đồng thời trong lòng may mắn hắn không tới chỗ đi tìm sách ngọc, không phải vậy khẳng định không có lần này đặt câu hỏi cơ hội. Hắn cũng là Tô Mục, thật thật trẻ tuổi. Đường chủ một mực kinh dị nhìn lấy Tô Mục, hắn là bởi vì biên cương chiến sự mới trở về, vừa về đến liền nghe đến liên quan tới Tô Mục tin tức, lúc đó thế nhưng là đem hắn dọa cho phát sợ. Hiện tại thấy một lần, Tô Mục xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong tuổi trẻ, cũng càng thêm thật không thể tin. Ừm. Tô Mục đem Tử Vân một cất kỹ, liếm phía dưới hưng phấn về sau nhìn đến nhiều tới một người, nhướng mày. Người không có phận sự, mau mau rời đi. Hắn đã chỉ kém mấy loại đỉnh văn tài liệu liền có thể khắc họa đỉnh văn, cũng không muốn có người ở chỗ này đi ăn chùa, đối với Mã đại sư bọn họ cũng không công bằng. Nghe nói như thế, Đường chủ kém chút khí bốc khói, hắn Đường Đường Thiên Kiếm Đường Đường chủ, thế mà bị nói thành người không có phận sự. Hắn lần đầu bị như thế coi nhẹ, bị vũ nhục. Mã đại sư bọn họ nghe nói như thế, đều là giọng niệm ai nhìn lấy Đường chủ, bọn họ đều là nộp học phí, ngươi cái gì đồ vật đều không cầm, thì muốn ở chỗ này đứng ngoài quan sát học tập. Không có cửa đâu. Đường chủ gặp Mã đại sư bọn họ đều đang nhìn hắn trò vui, khó chịu hừ lạnh, để hắn nộp học phí, tuyệt không có khả năng. Tô Mục, ngươi nghe rõ ràng, ta là Thiên Kiếm Đường Đường chủ, tứ phẩm đỉnh cấp luyện khí sư, cũng không phải cái gì người không có phận sự. Đường chủ nhấp nhô mở miệng, trên mặt giơ lên tự đắc. Ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể hướng ta thỉnh giáo, ta có lẽ có thể chỉ điểm một hai. Lời nói bên trong mang theo cao ngạo, hắn căn bản là xem thường Tô Mục đỉnh văn thực lực, hắn thậm chí muốn dùng cái này đến đánh Mã đại sư bọn họ mặt. Mời ngươi ra ngoài. Tô Mục nghe xong, sắc mặt không thay đổi, như cũng nhấp nhô mở miệng. Dùng một cái mời chữ, là xem ở ngươi là đường chủ phần phía trên. Đường chủ sắc mặt trong nháy mắt không dễ nhìn, vẫn là để hắn ra ngoài. Hắn Đường Đường Tiên Kiếm Đường Đường chủ, muốn là tại chính mình địa phương bị đuổi đi ra, hắn mặt để nơi nào? Ngươi muốn là muốn ở chỗ này nhìn, vậy sẽ phải lấy ra ngươi thành ý đi ra. Tô Mục tiếp tục mở miệng, nhấp nô nhìn lấy Đường chủ, dù là ngươi là đường chủ, vậy cũng không thể nhìn không. Ôi. Đường chủ nghe nói như thế cười, cười lạnh không thôi. Cuồng vọng tiểu nhi. Đường chủ, ngươi vẫn là giao điểm học phí đi. Lúc này một cái luyện khí sư nhịn không được mở miệng, ngược lại không phải là hảo tâm, mà chính là chớ chỉ hoãn bọn họ đứng ngoài quan sát. Đầu óc ngươi nước vào. Đường chủ lạnh lùng quét hắn một cái, thân là thiên kiếm đường người, thế mà giúp đỡ một ngoại nhân. Cũng đều làm lấy buồn cười như vậy sự tình, muốn không phải những thứ này người đều là thiên kiếm đường rừng cột, muốn không phải Tô Mục có những cái kia thành tựu, hắn cũng nhịn không được muốn động thủ. Đường chủ, ngươi biết Tô công tử vừa mới làm những gì sao? Người luyện khí sư kia im lặng, hắn hảo tâm quên ngươi, còn không biết tốt xấu. Tô công tử vừa mới thế nhưng là dùng đỉnh văn giúp Vương khí sư đem trung phẩm tinh đỉnh biến thành thượng phẩm tinh đỉnh, còn thân thủ sửa chữa phục hồi một tôn thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn. Xì. Đường chủ nghe nói như thế càng là xì cười rộ lên, còn dám nói với hắn như thế hoang đường sự tình, buồn cười cùng cực. Gặp đường chủ không tin, người luyện khí sư kia thì đối Vương Minh đánh một cái ánh mắt, Vương Minh hiểu ý, đem Mã đại sư để xuống về sau cầm ra bản thân tôn này tinh đỉnh, đưa cho đường chủ. Đường chủ nhìn đến đan đỉnh, sững sờ một chút, ngay sau đó kinh nghi bất định tiếp nhận đi, quét mắt một vòng về sau thì cả kinh lưu lơi, thật không thể tin quét Tô Mục liếc một chút, nhìn về phía Vương Minh. Đây thật là hắn khắc họa đi ra. Vương Minh trọng trọng gật đầu, đường chủ cả kinh trực tiếp hít sâu một hơi. Luận đỉnh văn thực lực, hắn nhưng là so Mã đại sư mạnh mẽ được nhiều, hắn cũng có thể theo cái này tôn đan trên đỉnh, nhìn đến Tô Mục cái kia phi phàm đỉnh văn thực lực. Khắc họa thượng phẩm linh đỉnh, chỉ sợ hắn thật có thực lực kia làm đến. Đường chủ rung động nhìn về phía Tô Mục, nhưng rất nhanh hắn thì đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Mã đại sư bọn họ. Các ngươi dùng sách ngọc cùng Tử Vân Mục, thì vì nhìn hắn khắc họa linh đỉnh đỉnh văn, lại không đề cập tới sách ngọc chân quý tính có thể hay không cùng Tử Vân Mục so sánh, cuộc mua bán này là làm sao nhìn đều không có lời. Hắn y nguyên cảm thấy Mã đại sư bọn họ náo tử là nước vào. Mã đại sư mấy người bĩu môi, ngươi xem bọn hắn giống như là ngu như vậy người sao? Tôn này linh đỉnh, Tô công tử vừa mới sửa chữa phục hồi hết đỉnh văn, thì dùng thực đỉnh dịch rửa sạch sẽ. Hắn hiện tại muốn dùng đỉnh văn, đem thượng phẩm linh đỉnh biến thành bảo đỉnh. Bảo đỉnh? Đường chủ sững sờ, ngay sau đó thì cả kinh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn muốn mạnh mẽ đem thượng phẩm linh đỉnh biến thành bảo đỉnh. Nói đùa cái gì? Việc này tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi điên, các ngươi tuyệt đối là điên. Đường chủ không ngừng lắc đầu, Mã đại sư bọn họ tuyệt đối là đến bị điên, thế mà liền loại chuyện hoang đường này đều tin. Nói đầy đủ không có. Lúc này, Tô Mục thanh âm bất mãn vang lên, nói đầy đủ thì mau chóng rời đi, chớ chỉ hoãn mọi người thời gian. Chương 526, việc này ta nguyện ý a. Gặp Tô Mục vẫn là tại đuổi hắn đi, Đường chủ tức giận đến cắn răng, cứ như vậy xem thường người. Tốt, hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đây là một phần 10 trang sách ngọc, đầy đủ để cho ta ở chỗ này xem đi. Thân là đường chủ, xuất thủ cũng là bá khí, trực tiếp cũng là ném ra một thanh 10 trang sách ngọc. Tô Mục đưa tay tiếp được, hơi nhíu mày, ngay sau đó khỏe miệng dương lên, cái này còn tạm được. 10 trang sách ngọc, do xét dẫn thực cũng chỉ có hơn 9 phần 10, sách ngọc lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới 100% do xét dẫn, không phải vậy tất cả mọi người làm 10 trang thậm chí mười mấy trang sách ngọc, nguyên thạch quán đều không cần thiết mở đồ thạch. Gặp Tô Mục quay người tiếp tục đi tinh luyện đỉnh văn tài liệu, Đường chủ âm thầm xem thường, muốn nhiều như vậy sách ngọc làm gì? Sách ngọc 10 trang liền đầy đủ, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bất quá Tô Mục muốn nhiều như vậy sách ngọc làm gì hắn cũng lười suy nghĩ, vượt ngang một bước, dựa vào Mã đại sư vị trí đứng ngoài quan sát. Mã đại sư nhìn đến nhất thời không vui, ngươi cái kia 10 trang sách ngọc có thể theo hắn Tử Vân Mộc so sánh, thế mà theo hắn cùng một vị trí. Nhưng hắn cũng không tiện nói gì, rốt cuộc quan hơn một cấp đệ trước người, chỉ có thể nhẫn nhịn khó chịu. Chi chi chi. Tại tinh luyện trong tiếng, Mã đại sư mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Khoan lác. Theo lớn nhất loại sau tài liệu đề luyện ra, Mã đại sư trong lòng mọi người nhất động, nhìn lấy Tô Mục cầm lấy bảng pha màu xếp bằng ở đan đỉnh trước, đều khẩn trương mong đợi. Tô công tử, cái này đan đỉnh thật có thể chịu đựng lấy bảo bối đỉnh đỉnh văn. Ngay tại Tô Mục cầm lấy đỉnh văn đao thời điểm, Mã đại sư nhịn không được mở miệng hỏi. Này đan đỉnh truyền thừa đã lâu, tài liệu quá cứng, có bảo đỉnh tiềm chất. Tô Mục nhìn Mã đại sư liếc một chút, trả lời: Muốn là không thể thừa nhận bảo bối đỉnh đỉnh văn, hắn sẽ tiêu lớn như vậy sức lực đến để thăng đan đỉnh phẩm giai. Vấn đề này, hỏi rất ngu. Mã đại sư, ngươi chỉ có một cơ hội đặt câu hỏi, không muốn lãng phí. Mã đại sư biến sắc, gấp vội vàng che miệng mình, hắn muốn là lại mở miệng hỏi thăm, vậy liền uổng phí hết cơ hội lần này. Tại ta khắc họa đỉnh văn lúc, bất kỳ người nào đều không được lên tiếng, người nào như là làm phiền đến ta, ta nhất định hội giết hắn. Tô Mục quét Mã đại sư bọn họ liếc một chút, lạnh giọng mở miệng. Bảo đỉnh cũng không so linh đỉnh đỉnh văn khắc họa sai hắn còn có thể cứu vãn một chút, nhưng bảo bối đỉnh đỉnh văn khắc họa sai thì thật sự là phế. Mã đại sư bọn họ đều là gấp vội vàng gật đầu, Đường chủ mặc dù là không tin, nhưng vẫn là một mặt trịnh trọng, mặc kệ Tô Mục có thể làm được hay không, khắc họa đỉnh văn thời điểm thì là không thể quá nhiều, đây là luyện khí giới cấm kỵ, người nào cũng không thể phạm. Phạm, cái kia chính là chết vô ích. Tô Mục hít sâu một hơi, dùng đỉnh văn đao dính vào đỉnh văn tài liệu, bắt đầu khắc họa đỉnh văn. Xa xa xa. Mã đại sư mọi người hết sức chuyên chú nhìn lấy, rất nhanh trên mặt bọn họ thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt cẩn thận Đường Vân. So linh đỉnh đỉnh văn, còn nhỏ hơn nửa trên. Linh đỉnh đỉnh văn đường nét chỉ có cộng tóc tỉ mỉ, còn tỉ mỉ nửa trên là khái niệm gì? Công lực cỡ này, là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà cao nhổng càng tỉ mỉ, phạm sai lầm có khả năng lại càng lớn, mấy người cũng bắt đầu ngừng thở, thậm chí không dám núp đích, e sợ cho y phục tiếng ma sát âm sẽ đánh nhiều đến Tô Mục. Đường chủ nhìn chằm chằm Tô Mục mỗi một bước, coi như Tô Mục công lực lão đạo, hắn không thể bằng, nhưng hắn vẫn là không tin Tô Mục có thể làm đến đem linh đỉnh tăng lên tới bảo đỉnh, cái này tuyệt đối không phải người có thể làm đến sự tình. Xa xa xa. Khắc họa sau nửa canh giờ, Tô Mục thở dài một hơi, tạm thời nghỉ ngơi, đã là đầu đầy mồ hôi. Mà linh đỉnh phía trên, chỉ là có một khối nhỏ đường vân. Bảo đỉnh so linh đỉnh chân quý nghìn lần, đỉnh văn khắc họa lên đến, độ khó khăn cũng là thẳng tắp tăng lên. Không có hai ngày, căn bản liền không khả năng đem đỉnh văn vẽ xong. Nhìn đến Tô Mục trồng thành dạng này, Mã đại sư bọn họ đều là kinh hãi. Tuy nhiên khắc họa tinh đỉnh đỉnh văn thời điểm chỉ có Vương Minh một người nhìn đến, nhưng sửa chữa phục hồi linh đỉnh đỉnh văn thời điểm bọn họ thế nhưng là đều nhìn đến. Cái kia thời điểm Tô Mục thế nhưng là không gì sánh được nhẹ nhõm, hoàn toàn không giống bây giờ. Vương khí sư, qua tới giúp ta lau mồ hôi. Tô Mục nghỉ một lúc sau, đối Vương Minh nói, vì phòng ngừa mồ hôi nhỏ xuống đối đỉnh văn tạo thành ảnh hưởng, nhất định muốn đem mồ hôi kịp thời lau sạch. Vương Minh sững sờ, ngay sau đó vui vẻ, vội vàng đứng dậy phủi mông một cái cao hứng đi lên. Mã đại sư bọn họ thì là trong lòng hơi động, không ngừng hâm mộ, lau mồ hôi việc này bọn họ đều vui vẻ làm a, đây chính là khoảng cách gần quan sát tuyệt hảo cơ hội. Vì không quấy rầy đến Tô Mục, bọn họ đều chỉ ít ngăn cách 3 mét, cái nào so ra mà vượt lau mồ hôi khoảng cách gần. Chờ một chút. Ngay tại Vương Minh nhân cần cho Tô Mục lau mồ hôi thời điểm, Mã đại sư đột nhiên đưa tay hô. Tô công tử, ta có một cái cháu gái, ôn nhu khéo tay, không bằng để nàng đến cho ngài lau mồ hôi. Mã đại sư nói đầy mắt chờ mong. Hắn cái kia cháu gái thế nhưng là thông tuệ không gì sánh được, nếu là có thể cọ đến lần này học tập cơ hội, vậy liền kiếm đại phát. Tôn nữ của ngươi. Tô Mục ngạc nhiên, ngay sau đó dò xét Mã đại sư liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, thì Mã đại sư bộ dáng này, hắn cháu gái chỉ sợ. Tôn nữ của ngươi cũng là luyện khí sư. Tiếp lấy Tô Mục lòng tràn đầy cổ quái hỏi, luyện khí sư cái kia không phải một thân bạo tạc tính bắp thịt, lại liên hợp Mã đại sư bộ này tôn đinh, hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Không phải, ta cháu gái là cái đỉnh văn sư. Mã đại sư lắc đầu nói, trên mặt lộ ra một loại kiêu ngạo, hắn cháu gái thế nhưng là ít có thiên tài đỉnh văn sư. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, liếc Vương Minh cái này thô hán liếc một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, có một nữ nhân lau mồ hôi, khắc họa đỉnh văn đều dễ chịu nhiều. Đồng thời Vương khí sư trên thân cô này vị, đều đã không phải là bao nhiêu ngày không tắm rửa sự tình, thực sự để hắn khó có thể chịu đựng. Tô công tử, là ta chỗ nào làm không tốt sao? Ngươi nói, ta nhất định đổi. Vương Minh mắt thấy đến miệng bên trong vịt đều bay được, oán hận toát Mã đại sư liếc một chút, đầy mắt ủy khuất nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục liếc liếc một chút Vương Minh, gặp hắn như cái oán phụ một dạng, vội vàng khoát tay. Ngồi bên kia đi. Vương Minh không tình nguyện đứng dậy rời đi, đạp áp sát lấy cái đầu, đi trở về tại chỗ. Vương khí sư, làm phiền ngươi đi gọi một chút tư thi. Mã đại sư lòng tràn đầy thoải mái, đối Vương Minh nói. Vương Minh trừng mắt, lại để cho hắn đi. Lao già kia, khắc khinh người quá đáng. Trước đó có ngươi coi như, hiện tại đoạt hắn cơ hội, còn để hắn đi gọi tôn nữ của ngươi, đây là bắt lấy một mình hắn khi dễ đúng không? Còn không mau đi, chớ trì hoãn Tô công tử thời gian. Mã đại sư một mặt du nhiên thúc giục nói, cái nào nhìn ra được hắn có nửa phần cuối cùng. Lao già kia, xem như ngươi lợi hại. Vậy mà dùng Tô Mục tới áp hắn. Vương Minh lại lần nữa toát Mã đại sư liếc một chút, nổi giận đùng đùng rời đi. Tô Mục thẳng thắn tiếp tục nghỉ ngơi, miễn cho bọn người đến thời điểm quấy rầy đến hắn. Đường chủ không để ý đến cái này nhạc đệm, một mực nhìn lấy Tô Mục trên tay đan đỉnh, Tô Mục họa đến hiện trong lòng hắn đều không có lên cái gì gợn sóng, thì một khối nhỏ đường vân cũng nhìn không ra đến cái gì, thậm chí trong mắt hắn, Tô Mục thành giả vờ giả vịt. Hoạch định sau cùng, có lẽ cũng là một tôn linh đỉnh mà thôi. Đường chủ trong lòng âm thầm xem thường, hắn không có được chứng kiến Tô Mục khôi phục thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn tốc độ, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Mục có bản sự kia. Loạng choạng, cũng không lâu lắm, Vương Minh thì vội vã mang đến một nữ tử, đóng cửa lại. Theo nữ tử tiến vào, một cỗ dị hương bay tới, làm cho tâm thần người yên tĩnh. A. Tô Mục ngẩng đầu nhìn nữ tử kia, trên mặt lóe qua một vẻ dị sắc. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 527, linh đỉnh chấn động. Chỉ thấy tiến đến nữ tử dáng người hiểu điệu, da thịt trắng nõn, bộ dáng càng là mỹ lệ, khí chất cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu như nước loại kia. Tô Mục không khỏi sinh ra hoài nghi, cái này xác định là Mã đại sư cháu gái ruột. Cái này hoàn toàn không nhìn thấy có một chút chỗ tương tự, chẳng lẽ là xấu trúc gia tốt măng. Mã đại sư gặp Tô Mục nhìn chằm chằm vào hắn cháu gái nhìn, trên mặt không khỏi vung lên một tia đắc ý, trước đó còn không vui, bây giờ nhìn thẳng mắt ta. Tư Thi a, mau tới đây, đi cho Tô công tử lau mồ hôi. Mã đại sư đối Mã Tư Thi vây tay, hô. Ra ra, ngươi đây là làm cái gì? Mã Tư Thi đi qua, nhìn Tô Mục liếc một chút, vô cùng không tình nguyện đoán giận nói, em đẹp bảo nàng tới hầu hạ người làm gì? Nhanh đi, đây chính là ngươi rất tốt cơ duyên, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời. Mã đại sư trừng Mã Tư Thi liếc một chút, lần thứ nhất dùng quát tháo ngữ khí nói chuyện với Mã Tư Thi. Mã Tư Thi đột ngột sinh ra ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, gia gia còn chưa từng có như thế răn dạy qua nàng. Cơ duyên gì nha, lau mồ hôi cho hắn cũng coi là cơ duyên. Mã Tư Thi trong lòng tràn đầy bất mãn, nàng từ nhỏ đến lớn đều không như thế hầu hạ hơn người, cái nào sẽ đi làm nha hoàn mới làm việc. Nha đầu chết tiệt kia, còn không mau đi. Gặp Mã Tư Thi đứng ở nơi đó bất động, Mã đại sư giận, ngữ khí biến đến càng thêm nghiêm khắc. Cơ hội lần này thế nhưng là gia gia người ta dùng một cái tử vân mục đổi lấy, người khác muốn lau mồ hôi cho hắn đều không có cơ hội này, ngươi còn không mau đi. Tử vân mục. Mã Tư Thi nghe nói như thế đôi mắt đẹp trừng một cái, không khỏi kinh hô ra ra, ngươi điên sao, đây chính là ngươi chân tàng mấy chục năm tử vân mục a. Cứ như vậy cho người, khẳng định là lao hồ đồ. Cái này tính là gì, bọn họ vì ở chỗ này nhìn Tô công tử khắc họa định văn, người nào không có giao điểm học phí thì liền đường chủ đều nộp học phí. Mã đại sư nhìn đường chủ liếc một chút, đường chủ sắc mặt trong nháy mắt không dễ nhìn, có bệnh, khuyên tôn nữ của ngươi nhắc lên hắn làm gì? Tiếp lấy Mã đại sư thật sâu nhìn Mã Tư Thi liếc một chút, hiện tại đã biết rõ cơ hội này đến cỡ nào khó được a. Cái này, Mã Tư Thi nghe xong là triệt để ngộng, thật không thể tin nhìn lấy đường chủ bọn họ, thì vì một thiếu niên, thì vì nhìn hắn khắc họa đỉnh văn, cả đám đều không tiếc phía dưới trọng kim. Cái này chẳng lẽ tập thể nổi điên a? Nhưng cùng lúc nàng cũng dâng lên hiếu kỳ, nàng ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục đến cùng có bản lĩnh gì, đi lên ngồi xổm ở Tô Mục một bên, lấy ra tay nàng khăn chuẩn bị cho Tô Mục lau mồ hôi. Đem tiếng hít thở hạ thấp, tốt nhất là kìm nén. Tô Mục liếc Mã Tư Thi liếc một chút, thản nhiên nói: Lấy Mã Tư Thi tu vi, nín thở mấy canh giờ hoàn toàn là trò trẻ con. Có thể Mã Tư Thi nghe nói như thế nhất thời không vui, nàng hảo ý tới hầu hạ ngươi, lau cho ngươi mồ hôi, bản sự không thấy được, yêu cầu lại như thế quá phận. Thật không biết cho ra ra rót cái gì thuốc mê. Mã Tư Thi hoan thầm, nhưng nhìn đến Mã đại sư cái kia nghiêm khắc ánh mắt, cũng chỉ đành quệt miệng ngừng thở. Xa xa xa. Tô Mục bắt đầu tiếp tục khắc họa đỉnh văn, bất kỳ một cái nào chỉnh tự đều là cẩn thận từng ly từng tí, hai tay càng là không dám run một chút. A. Mã Tư Thi nhìn chằm chằm đan đỉnh phía trên đỉnh văn, trên mặt hiện lên kinh hãi. Tốt huyền ảo đỉnh văn. Cái này, đây ít nhất là thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn. Mã Tư Thi quay đầu nhìn Tô Mục, triệt để kinh hãi, bởi vì gia gia của nàng là tứ phẩm luyện khí sư, mưa dầm thấm đất nàng từ lúc còn nhỏ lên liền bắt đầu học tập đỉnh văn, nhưng đến hiện tại, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa ra thượng phẩm tinh đỉnh đỉnh văn mà thôi, mà Tô Mục so với nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi, vậy mà liền có thể khắc họa ra thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn. Quả thực thật không thể tin. Một lát sau Mã Tư Thi quay đầu nhìn một chút hết sức chuyên chú Mã đại sư, cuối cùng là minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Có thể khoảng cách gần như vậy học tập, thật đúng là ngàn năm một thở cơ hội. Đường chủ không là có thể khắc họa trung phẩm linh đỉnh đỉnh văn sao? Có thể tiếp lấy Mã Tư Thi thì không thể nào hiểu được, người khác ở chỗ này nhìn nàng đều có thể tiếp nhận, nhưng gia gia của nàng cùng đường chủ cũng là có thể khắc họa linh đỉnh đỉnh văn nhân vật, đến mức phí tổn lớn như vậy đại giới đến quan sát Tô Mục khắc họa đỉnh văn. Nhưng bây giờ Tô Mục không thể bị quấy rầy, Mã Tư Thi chỉ có thể cố nén nghi hoặc yên tĩnh nhìn lấy. Rất nhanh, một ngày đi qua, Mã đại sư tất cả mọi người không thể nhìn ra đan đỉnh có tấn thăng làm bảo đỉnh dấu hiệu. Đỉnh văn đều qua một nửa, còn muốn thành tựu bảo đỉnh. Đường chủ cười lạnh lắc đầu, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên khinh thường. Tuổi trẻ khinh cuồng hắn có thể lý giải, nhưng si nhân nằm mơ thì làm trò hề cho thiên hạ. Có điều hắn vẫn chưa nói cái gì, hiện tại thì vạch trần lời nói Tô Mục khẳng định sẽ không cam tâm, các loại thành kết cục đã định thời điểm hắn lại phát khó, Sách Ngọc cũng muốn từ đầu chí cuối trả lại hắn. Nhưng hiện tại đã không phải là một mình hắn tại hoài nghi Tô Mục, Mã đại sư bọn họ toàn đều đã nghi vấn, riêng là Mã đại sư, sắc mặt đã hắc thành đáy nổi. Hắn nhưng là lấy ra một cái tử vân mục, muốn so Sách Ngọc chân quý không biết bao nhiêu, kết quả lại là đang đùa hắn. Muốn là Tô Mục hôm nay thành không bảo đỉnh, vậy hắn không chỉ có muốn đem tử vân mục muốn trở về, còn muốn cho Tô Mục bỏ rời đi. Coi như Tô Mục bối cảnh lại lớn, cũng tuyệt không phải trêu đùa bọn họ Thiên Kiếm Đường lý do. Mã Tư Thi ngược lại là một mực nhìn đến hết sức chăm chú, coi như Tô Mục khắc họa chỉ là thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn, đối nàng mà nói cũng là được ích lợi không nhỏ. Ông. Đinh đinh linh linh. Lại là qua nửa ngày, ngay tại đỉnh văn đã hoàn thành 1/3 thời điểm, đan đỉnh đột nhiên chấn động kịch liệt lên, thậm chí phát ra thanh thúy tiếng va đập. Tiếng va đập nghe thanh thúy tốt một chút, nhưng ở Tô Mục trong tai, có thể không có chút nào mỹ diệu. Đan đỉnh làm sao lại kịch liệt như thế chấn động? Mã Tư Thi ở một bên trực tiếp nhìn ngộng, nàng khắc họa đỉnh văn nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống. Mã đại sư bọn họ cũng là cả kinh, nhưng so với Mã Tư Thi, Mã đại sư cùng đường chủ đều là kiến thức rộng rãi, liếc nhau về sau thì đều lần lượt minh bạch đây là có chuyện gì. Đan đỉnh tại kháng cự đỉnh văn. Hai người trong óc lóe qua đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, sau đó trong mắt hiện lên nồng đậm kinh hãi. Linh đỉnh có linh, dù là chỉ là một chút linh tính, cũng đủ làm cho linh đỉnh tại dưới điều kiện đặc biệt làm ra không giống nhau phản ứng. Hiện tại như thế chấn động, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là không chịu nổi càng cao cấp đỉnh văn. Đây chính là linh đỉnh a. Đường chủ hai người há hốc mồm, lòng tràn đầy khó khăn nuốt lấy mở miệng, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thượng phẩm linh đỉnh đều không thể thừa nhận đỉnh văn, cũng chỉ có bảo bối đỉnh đỉnh văn. Cái này đủ để chứng minh, Tô Mục khắc họa cũng là bảo bối đỉnh đỉnh văn. Từ đầu đến cuối, Tô Mục cũng không có ở lừa gạt bọn họ, là thật vẫn đang làm cái này kinh hãi thế tục sự tình. Ong ong ong. Đan đỉnh chấn động càng thêm lợi hại, nhưng bị Tô Mục chết bắt lấy, cầm lấy đỉnh văn đao khó khăn tiếp tục khắc họa đường vân. Càng là cái này thời điểm, thì càng không thể phạm sai lầm. Chỉ cần thành công khắc họa xong, đây chính là Thương Lan Đế quốc tôn thứ nhất bảo đỉnh, hắn cũng chính là nắm giữ bảo đỉnh đệ nhất nhân. Lúc này Tô Mục trên trán đã toát ra đại lượng mồ hôi, đều đã ngưng kết cùng một chỗ bắt đầu nhỏ xuống. Mã Tư Thi nhìn đến kinh ngạc hoàn hồn, vội vàng tiếp được rơi xuống mồ hôi, cái này một giọt mồ hôi rơi xuống, Tô Mục gần 2 ngày vất vả nỗ lực, nhưng là uổng phí. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 528, quang mang chướng mắt. Mã Tư Thi cẩn thận từng ly từng tí cho Tô Mục lướt qua mồ hôi, trong lòng âm thầm thở phào. Nàng chức trách chính là cho Tô Mục lau mồ hôi, nếu là bởi vì nàng mà hủy đan đỉnh, cái kia nàng sai lầm thì lớn. Ong ong ong. Đan đỉnh vì sao lại dạng này? Lau xong mồ hôi sau, Mã Tư Thi nhìn lấy chấn động kịch liệt đan đỉnh, làm sao đều không thể nào hiểu được đây là có chuyện gì. Gia gia cùng đường chủ làm sao? Làm nàng nghi hoặc lúc lần đầu, thì nhìn đến gia gia của nàng cùng đường chủ tất cả đều là một bộ bị hoảng sợ ngốc bộ dáng. Cái này khiến nàng vạn phần hoảng hốt, tại trong đế quốc, còn có thể có chuyện gì có thể đem hai người họ sợ đến như vậy? Trừ phi hắn là muốn linh đỉnh để thăng làm bảo đỉnh mới có thể dọa người như vậy. Mã Tư Thi trong lòng nghiền ngẫm nghĩ đến, tiếp lấy thì tự rêu lắc đầu, nàng làm sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Đan đỉnh trọn vẹn chấn 2 canh giờ, Tô Mục tay đều đã chết lặng, mà giờ khắc này, đỉnh văn đã nhanh phải hoàn thành. Ông. Đột nhiên đan đỉnh rung mạnh, một vệt sáng mang hiện lên, biến đến lóa mắt, đến sau cùng quang mang thậm chí trực tiếp chiếu sáng toàn bộ luyện khí phòng. Sàn sạt. Tại cường quang bên trong, Tô Mục vẫn không có dừng tay, khắc họa hết sau cùng 2 bút, đứng người lên lui về phía sau, đan đỉnh trực tiếp lơ lửng giữa không trung, quang mang biến đến trước mắt. Ánh sáng. Tại sao có thể có ánh sáng? Mã Tư Thi nhìn lấy một màn này đầy mắt mờ mịt, đan đỉnh làm sao lại phát sáng, làm sao lại phát ra mãnh liệt như thế quang mang? Bảo đỉnh. Đây là bảo đỉnh. Hắn thật làm đến đem linh đỉnh biến bảo đỉnh. Thiên, hắn quả thực không phải người, hắn cũng là thần, luyện khí chi thần. Mã Tư Thi còn không có ý thức được là chuyện gì đây, tại quan một bên khác, không ngừng vang lên Mã đại sư bọn họ sắp hủ chết kinh hãi uống. Ai cũng có thể nghe được, bọn họ trong thanh âm tràn ngập nhiều ít kinh khủng. Bảo bối, bảo đỉnh. Những lời kia còn dường như sấm sét, không ngừng đánh vào Mã Tư Thi trong lòng, để cho nàng cái kia khỏa kiểu nộn trái tim nhỏ đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn thật sự là tại đem linh đỉnh biến thành bảo đỉnh. Hắn thế mà đem linh đỉnh biến thành bảo đỉnh. Hắn một mực khắc họa là bảo đỉnh đỉnh văn. Mã Tư Thi run rẩy lẩm bẩm, sắc mặt đều trực tiếp trắng bệch. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy hắn tắm rửa tại trong ánh sáng, giống như một tôn thần đế. Ầm. Mã Tư Thi trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, nàng giờ phút này chỉ xứng nhìn lên Tô Mục. Rốt cục thành. Tô Mục không có đi quản bọn họ rung động, mà chính là nhìn lấy bảo đỉnh lẩm bẩm, khóe miệng giơ lên nụ cười hưng phấn. Trọn vẹn 2 ngày, hắn rốt cục thành công khiêu chiến chính mình, sáng tạo một cái kỳ tích. Hắn cũng rốt cục nắm giữ một tôn chính thức thuộc về mình đan đỉnh, một tôn chưa từng có bảo đỉnh. Sau một lúc lâu, Tô Mục hít sâu một hơi, cất bước đi lên, đưa tay tiếp được đan đỉnh. Đan đỉnh phía trên quang mang bắt đầu liễm phía dưới. Tô Mục ánh mắt quét qua, trên mặt hiện lên hoảng hốt, chỉ thấy đường chủ bọn họ tất cả đều quỳ trên mặt đất, một mặt xin lỗi, đầy mắt kinh khủng. Cùng Mã Tư Thi một dạng, bọn họ bất luận kẻ nào đều không có tư cách đối một cái thần tích bất kính. Là hắn nhóm đều vẫn là luyện khí sư, đều đối luyện khí duy trì tuyệt đối kính nể. Bọn họ có thể không kính sợ Tô Mục, nhưng không thể không kính sợ khí đạo. Truyền thừa ngàn vạn năm, chúa tể sinh tử, hai bên vận mệnh, phía trên có thể thông thiên, phía dưới có thể đứng quốc giết địch luyện khí chi đạo. Tô Mục khẽ lắc đầu, chuyển tay đem bảo đỉnh thu hồi. Hắn còn muốn xử lý sách ngọc, nguyên thạch quán đổ thạch thế nhưng là lập tức muốn mở ra. Ai ai, chờ một chút. Để cho chúng ta nhìn nhiều vài lần. Gặp Tô Mục thu hồi bảo đỉnh, Mã đại sư bọn họ đều run rẩy gấp vội mở miệng khẩn cầu, bọn họ bình sinh lần đầu nhìn đến bảo đỉnh, thì để bọn hắn nhìn nhiều vài lần, cho dù là chết, đời này cũng không tiếc. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem bảo đỉnh lấy ra, để bọn hắn nhìn nhiều một hồi. Mã đại sư bọn họ đều nhìn chằm chằm bảo đỉnh, khó khăn nuốt nước miếng, không thể bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Quả thực so nhìn một cái không mảnh vải che thân tiên nữ còn phải nghiêm túc. Nguyên lai, đây chính là bảo đỉnh đỉnh văn. Không chỉ so với linh đỉnh đỉnh văn tinh tế tỉ mỉ, phức tạp, càng huyền ảo hơn nhiều. Mấy người lẩm bẩm, nhưng có thể tổng kết vì 3 chữ, xem không hiểu. Nhưng có nhìn hay không hiểu không quan hệ, bọn họ cũng không có yêu cầu xa vời qua có thể xem hiểu, bọn họ chỉ biết là đây là một tôn bảo đỉnh, trong mắt đều không thể ngăn chặn nổi lên tham lam. Điên cuồng dục vọng, chỉ muốn chiếm hữu tham lam. Dù là không dùng, chỉ là mang theo trên người, mỗi ngày xem xét đều là một kiện hiếm có chuyện tốt. Tô Mục nhìn đến trong mắt bọn họ tham lam, chỉ là ánh mắt thoáng trở nên lạnh, tốt như vậy đồ vật, là người bình thường đều sẽ động tâm. Chỉ cần không biến thành hành động là đủ. Nhưng nếu là thật có lá gan kia, hắn cực phẩm thiên binh cũng không phải ăn chay. Nhìn đủ sao? Để bọn hắn nhìn một cái cẩn thận về sau, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Mã đại sư bọn họ không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ cần có thể nhìn nhiều, bọn họ đều sẽ không buông tha cho. Sau cùng Tô Mục thẳng thắn thu hồi bảo đỉnh, so nhìn mỹ nữ còn nóng chung, nhìn như vậy đi xuống chỉ sợ nhìn cái cả ngày đều không mang theo dính. Bảo đỉnh biến mất tại giữa tầm mắt, Mã đại sư mấy người đều là đầy mắt không muốn, mặt mũi tràn đầy tức hận. Mấy người liếc nhau, sau cùng đều ngăn chặn tham lam, không chỉ là bởi vì Tô Mục bối cảnh, càng là bởi vì Tô Mục cái này người. Có thể sáng tạo bảo đỉnh người, tuyệt đối so với bảo đỉnh càng có giá trị. Hiện tại các ngươi có thể ra ngoài. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, Tô Mục liền trực tiếp khoát tay nói: "Chớ cùng hắn đến bái sư học nghệ hoặc là liều chết khẩn cầu bộ kia, hắn hiện tại chỉ muốn đem sách ngọc chỉnh lý tốt, sau đó đi đổ thạch khai nguyên thủy, đây chính là liên quan đến hắn tu vi tấn thăng. Sinh huyền kiếm cùng đan đỉnh đều tăng lên, cũng không thể chính mình không tăng lên." Tô Mục một câu nói kia trực tiếp đánh gãy Mã đại sư bọn họ tất cả tưởng niệm, đành phải cười khổ cúi đầu xuống, nhìn đến bọn họ là không có cái kia mệnh. Một lát sau, Đường chủ hít sâu một hơi, đưa tay đối Tô Mục ôm quyền, thật sâu không lưng. Hắn đây là tạ lỗi, đồng thời cũng là tôn trọng. "Tô công tử, ta có phải hay không còn có một lần đặt câu hỏi cơ hội?" Mã đại sư cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, hiện tại hắn không dám có mảy may bất kính, thậm chí không dám để cho Tô Mục có một chút xíu không vui. "Ngươi có thể lưu lại." Tô Mục gật gật đầu, hắn nói chuyện qua, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mã đại sư vui vẻ, Đường chủ bọn họ thì là đầy mắt hâm mộ, có thể được đến Tô Mục vung trồng, đỉnh văn thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Không nói có thể khắc họa bảo đỉnh đỉnh văn, khắc họa thượng phẩm linh đỉnh đỉnh văn là tuyệt đối không nói chơi. "Tô công tử, có thể hay không đem cơ hội lần này nhường cho lão hủ cháu gái?" Mã đại sư nhìn một chút còn không có hoàn hồn Mã Tư Thi, trong lòng thở dài, đối Tô Mục ôm quyền nói: "Hắn dù sao cũng là lão, muốn đem cơ hội lần này lưu cho cháu gái." "Có thể." Tô Mục gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến, ngược lại chỉ có một cơ hội. "Đa tạ Tô công tử." Mã đại sư mỉm cười ôm quyền, sau đó hiền lành nhìn về phía Mã Tư Thi, cho nàng một cái nỗ lực ánh mắt, nhất định muốn thật tốt trân quý cơ hội lần này. "Ra ra." Mã Tư Thi hoàn hồn đối mặt đến Mã đại sư cái kia hiền lành mà khích lệ ánh mắt, cái mũi nhịn không được chua chua, đây chính là một mực yêu thương nàng ra ra, tốt nhất vĩnh viễn lưu cho nàng. "Ừm." Có thể cảm động chỉ là tạm thời, Mã đại sư đột nhiên biến sắc, đối nàng nháy mắt ra hiệu nháy mắt ra dấu, để nàng không khỏi sửng sở. "Ra ra ra hòa này." Một lát sau Mã Tư Thi để ý tới là có ý gì, thẹn thùng túi lầu xuống, hai gò má ửng hồng. "Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 529, Hoàn Mỹ sách ngọc." Mã đại sư một bên rời đi lấy, một bên chừng lấy Mã Tư Thi, hiểu hắn ý tứ thì cho cái đáp lại à, khác ở nơi đó thẹn thùng a. Lớn nhất đại cơ hội cũng không phải đặt câu hỏi, mà chính là Tô Mục a. Muốn là đem Tô Mục cầm xuống, vấn đỉnh đế quốc đều không tính là gì sự tình, về sau tiền đồ tất nhiên hoàn toàn sáng rực, nhất phi trùng tiên hoàn toàn không nói chơi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cái này thời điểm còn tại cố kỵ những cái kia làm gì? Gặp Mã Tư Thi một mực không có phản ứng, Mã đại sư tức giận đến giơ chân, còn tại thẹn thùng, hắn muốn là nữ nhân, đã sớm nào tới. Hiện tại Tô Mục một thân một mình, coi như hắn định lực mạnh, nhưng dựa theo loại này yêu nghiệt xu thế đi xuống, về sau không chắc chắn sẽ có bao nhiêu thiên chi mềm mại ôm ấp yêu thương, cơ hội lần này không nắm chặt ở, liền không có lần sau. Rốt cục tại Mã đại sư chân trước bước ra cửa sắt thời điểm, Mã Tư Thi gật gật đầu, cái này khiến Mã đại sư nhất thời thoải mái, cước bộ nhẹ nhõm ra ngoài. Bang bong bong. Các loại cửa sắt đóng lại, Tô Mục quay đầu nhìn Mã Tư Thi, trong mắt không có chút nào gợn sóng. "Ngươi có vấn đề gì, có thể xách?" Ta. Mã Tư Thi cúi đầu, nàng hiện tại chỉ cảm giác mình gương mặt nóng hổi, trái tim nhỏ nhảy đặc biệt nhanh, trong đầu là một mảnh hỗn độn. "Vậy ngươi nghĩ rõ ràng lại nói." Tô Mục nói một câu, liền đi tới khí đỉnh trước mặt, đưa tay một nắm. "Oeng." Địa tâm hỏa bị kéo lên, đem khí đỉnh cấp tốc làm nóng. Mã Tư Thi bỗng nhiên ngẩng đầu, phi hồng trên mặt hiện lên hoảng hốt. "Tô công tử, ngươi vẫn là một cái luyện khí sư?" Tô Mục gật gật đầu, hắn liền bảo đỉnh đều thành thì, là cái luyện khí sư, rất ngạc nhiên sao? Mã Tư Thi nuốt nước miếng, nhìn lấy đỏ bừng hỏa diễm, ánh mắt nhất định, đưa tay ngón tay ngọc vạch trên bờ vai, áo xanh mở dài, quần áo rơi xuống, nửa người trên trong nháy mắt chỉ còn lại một cái hiếm. Tô Mục cảm giác được không thích hợp, nhìn lại, liếc mắt liền thấy Mã Tư Thi da trắng nõn nà, hoạt bát tinh tế thân thể mềm mại, cả người cũng không khỏi sững sờ một chút, hầu kết không khỏi nhấp nô. Tại võ phủ mới nếm thử tư vị về sau, luận phương diện này định lực là kém xa tít tắp một thân một mình thời điểm. Nhưng rất nhanh Tô Mục thì tỉnh táo lại, nhìn lấy Mã Tư Thi ánh mắt lạnh lẽo. "Ngươi làm gì?" Loại này có mưu đồ khác ôm ấp yêu thương, hắn từ trước đến nay cũng là không vui, hắn như là ưa thích, hiện tại đã sớm là thê thiếp thành đàn. "Ta chính là có chút nóng." Mã Tư Thi cắn môi đỏ, gương mặt đỏ đều nhanh tích huyết. Nàng đến hiện nay đều là người chưa từng trải sự tình, cũng chưa từng có ưa thích qua bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay gặp gỡ Tô Mục, để cho nàng trái tim nảy mầm, dù là không có tương lai, vậy cũng tốt qua thường tiếp chúng thân. Càng là ưu tú người thì càng sẽ cho người chủ động. Tô Mục thậm chí đều không thể dùng ưu tú để hình dung, sẽ chỉ làm người càng thêm chủ động. "Mặc vào quần áo ngươi." Tô Mục lạnh lùng mở miệng, Mã Tư Thi quả thực so Điền Mộng Giao còn muốn chủ động, tại cho Điền Mộng Giao giải hoặc đan dược chi thức thời điểm, Điền Mộng Giao vẫn chỉ là biểu lộ ra phương diện kia ý tứ mà thôi, Mã Tư Thi lại là trực tiếp thoát. Gặp Tô Mục băng lãnh cự tuyệt nàng, Mã Tư Thi thân thể mềm mại run lên, trong mắt nổi lên hơi nước, ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngươi chán ghét ta?" Tô Mục không có mở miệng, trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ. "Ta cả đời này, từ bắt đầu hiểu chuyện, liền không có bị bất kỳ người đàn ông nào chạm qua, tuyệt sẽ không làm bẩn ngươi." Mã Tư Thi thanh âm cũng bắt đầu phát run, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, cũng nhanh chảy xuống. "Mã tiểu thư, về sau nếu có duyên, lại nói." Tô Mục trong óc hiện lên Hoàng Quân Nhu giọng nói và dáng điệu tướng mạo, lắc đầu nói. Về sau hắn không biết, nhưng khi tìm thấy Hoàng Quân Nhu trước đó, hắn là tuyệt sẽ không cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân tốt hơn. "Về sau." Mã Tư Thi khỏe mắt lệ nóng trượt xuống, không rên một tiếng cầm quần áo nhấc lên. Tương đối không nói gì, bầu không khí dần dần xấu hổ. Tô Mục thẳng thắn quay người lấy ra sách ngọc, chỉ đem Đường chủ cho hắn 10 trang sách ngọc lưu lại, đem hắn sách ngọc toàn bộ bóp nát, ném đến khí trong đỉnh. Đem sách ngọc toàn bộ dung luyện về sau, Tô Mục tiếp lấy ra hắn mấy loại tài liệu, gia nhập vào khí trong đỉnh, cùng sách ngọc dung hợp. còn giống như kém chút. Tô Mục do dự một chút, lại tách ra nát 5 mảnh sách ngọc ném vào. Nhìn lấy khí đỉnh bên trong màu xanh nhạt nóng hổi dịch thể, Tô Mục hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Nguyên thạch quán đổ thạch hắn sớm đã có tưởng niệm, nhưng chỉ bằng sách ngọc liền muốn mở ra nguyên thủy, tỷ lệ vẫn là cực thấp cực thấp. Sách ngọc là có thể dò xét ra nguyên thạch khoáng bên trong nguyên thạch hàm lượng, nhưng dò xét dẫn mãi mãi cũng chỉ có 9 thành 2 bên, cũng chính là 10 trang sách ngọc như cũ có khả năng mở ra một cái hư không thạch. Bất quá cái này còn không phải sách ngọc lớn nhất tai hại, sách ngọc lớn nhất khiếm khuyết là chỉ có thể dò xét hàm lượng, không cách nào dò xét phẩm chất. Cuối cùng nguyên thạch khoáng mở ra đến cùng là nguyên thạch vẫn là nguyên thủy, thì toàn xem vật khí. Lại càng không cần phải nói nguyên thạch còn thấp hơn cấp cao cấp phân chia. Liên quan đến tự thân tu vi sự tình, Tô Mục đương nhiên không có khả năng gửi tại vận khí phía trên, khai nguyên thủy thủ đoạn nhiều như vậy, hắn tùy tiện dùng một loại liền có thể tăng lớn tỷ lệ. Chi chi chi. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Mục vòng qua khí đỉnh, đến khuôn đúc trước lắp ráp ra cùng sách ngọc một dạng mảnh lá khuôn đúc đi ra, sau đó đem khí trong đỉnh nhiệt độ cao dịch thể đổ vào bên trong, sau đó các loại làm lạnh. Tô công tử, ngài đây là? Cái này thời điểm, Mã Tư Thi tâm tình cũng điều chỉnh xong, coi như vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng đến bất quá trong lòng hiếu kỳ. Sách ngọc. Sách ngọc. Mã Tư Thi sững sờ một chút, ngay sau đó càng thêm hiếu kỳ, ngọc này sách khẳng định không đơn giản, muốn là đơn giản, cái kia Tô Mục hoàn toàn không cần thiết cầm lấy nhiều như vậy sách ngọc cũng chỉ vì chế tác cái này một mảnh. Hiện tại nàng đã không biết đối Tô Mục thực lực có nửa phần nghi vấn, Tô Mục vô luận là làm cái gì, đều khẳng định là phi phàm. Tô công tử, mảnh này sách ngọc có hắn đặc thù công hiệu sao? Tô Mục nhìn Mã Tư Thi liếc một chút, nhấp nhô mở miệng đây chính là ngươi vấn đề. Mã Tư Thi đôi mắt đẹp trừng một cái, ngay sau đó ý thức tới, gấp vội vàng che miệng lắc đầu, muốn là cơ hội này cứ như vậy lãng phí, cái kia ra ra không phải đánh chết nàng. Tô Mục không cùng Mã Tư Thi giải thích, mà chính là quay đầu nhìn chằm chằm sách ngọc, đầy mắt hỏa nhiệt. Mảnh này cao cấp sách ngọc, do xét dẫn, không dây tiếp cận 100%. Vô luận là hàm lượng vẫn là thành phần, đều có thể lấy cực cao tỷ lệ dò xét ra đến. Cũng là đáng tiếc, chỉ có thể dùng một lần. Tô Mục trong lòng tiếc hận nói, vạn vật có lợi tất có thiếu, càng đồ tốt khuyết điểm lại càng lớn, sử dụng thọ mệnh thì càng ngắn, tốt như vậy dùng sách ngọc, sử dụng thọ mệnh cũng chỉ có ngắn ngủi một lần. Nhưng Tô Mục cũng không có cái gì không hài lòng, một lần tuyệt hảo cơ hội, cũng đủ để vì hắn sáng tạo phi thường lớn giá trị. Cũng là phải cẩn thận sử dụng. Các loại sách ngọc làm lạnh về sau, Tô Mục liền đem sách ngọc cầm lên, thu đến trong túi trữ vật. Đến bây giờ, túi trữ vật sự tình cũng không cần phải che giấu. Hiện tại liền chờ nguyên thạch quán mở đồ thạch. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo hưng phấn quan mang, hắn vẫn không nghĩ tới lại đi đào quáng căn bản không khả năng đào được bao hàm nguyên tụy khoáng thạch, nguyên thạch quán cũng không phải là làm từ thiện, chỉ cần là có tỷ lệ bao hàm nguyên tụy nguyên thạch khoáng, khẳng định đã sớm phong tỏa, không có khả năng để cho người khác cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Nghĩ kỹ hỏi vấn đề gì sao? Quay người nhìn về phía Mã Tư Thi, hỏi, trả lời xong nàng vấn đề thì nên rời đi. Mã Tư Thi túi đầu nghĩ sâu tính kỹ về sau, thì xách ra bản thân tại đỉnh văn phía trên hoang mang đã lâu vấn đề. Đỉnh cấp luyện khí phòng bên ngoài, Mã đại sư một mực trấn thủ ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào đi vào, cũng là có thể tại trước tiên đợi đến Tô Mục cùng hắn cháu gái đi ra. Mã đại sư, ngươi vẫn thủ tại chỗ này? Vương Minh tới, nhìn đến Mã đại sư một mực tại cái kia không hề rời đi, hơi nhíu mày, kinh ngạc nói: "Ngươi sợ Tô công tử hội ăn ngươi cháu gái phải không?" Nghe lấy Vương Minh trêu tức, Mã đại sư chỉ là trong lòng đắc ý hừ hừ, hắn cầu còn không được đây, sao lại sợ? Chỉ muốn sự tình thuận lợi, hắn nhưng chính là Tô Mục gia gia. "Mã đại sư, có người tới đón Tô công tử." Nhìn lấy Mã đại sư có chút tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Vương Minh im lặng lắc đầu, tùy thân thần sắc nghiêm lại, chỉnh trọng nói: "Gặp Vương Minh như vậy nghiêm túc, Mã đại sư sắc mặt biến hóa, hiện lên kinh dị, tới đón Tô Mục người chỉ sợ lai lịch không nhỏ." "Là ai?" "Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 530, sách quần không nhận người. Đại hoàng tử." Mã đại sư nhìn lấy Vương Minh, hỏi. Vương Minh lắc đầu, Mã đại sư trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, thế mà không phải đại hoàng tử. "Tuần tra ti, Thương Chiêu Vương phủ." Mã đại sư liên tiếp phán đoán, Vương Minh đều là lắc đầu. "Đều không phải là." Mã đại sư trên mặt hiện lộ kinh dị, "Không phải bọn họ, còn sẽ là ai? Trong đế đô thì mấy cái này thế lực cùng Tô Mục thân cận, sẽ không phải là nhị hoàng tử bọn họ a?" Mã đại sư trầm ngâm một lúc sau, nhướng mày, "Nhị hoàng tử bọn họ như là dám tới đối phó Tô Mục, vậy liền quá xem thường bọn họ Thiên Kiếm Đường." Vương Minh như cũ lắc đầu, "Còn không phải." Mã đại sư hơi không kiên nhẫn, tức giận nói, "Đến cùng là ai? Nói cái sự tình lại nhảy bên trong rông dài." Vương Minh bị lời này tức giận đến một cái vui cười, hắn vốn là muốn nói thẳng, "Chính ngươi nguyện ý đoán, cái này cũng có thể trách được hắn." Là Nguyên Thạch quán một cái phân quán chủ. "Phân quán chủ?" Mã đại sư mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, hắn người nào đều nghĩ đến, cũng là không nghĩ tới lại là Nguyên Thạch quán người tới đón Tô Mục. "Tô công tử bây giờ đang ở bận điệu, để hắn ở bên ngoài chờ lấy." Mã đại sư liếc liếc một chút luyện khí phòng, nhấp nô mở miệng, hiện tại người nào cũng không thể đánh gây hắn cháu gái cùng Tô Mục chuyện tốt. Vương Mệnh không có mở miệng, hắn đã sớm để phân quán chủ chờ ở bên ngoài, hắn cũng không có khả năng để bất luận kẻ nào tới quấy rầy Tô Mục. Bang bong bong. Hai người không có chờ đợi bao lâu, đỉnh cấp luyện khí phòng cửa sắt thì bị mở ra. Nghe tiếng hai người cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục cùng Mã Tư Thi đi ra đến, Mã Tư Thi một mực cúi đầu, không nhìn thấy nàng giờ phút này ra sao thần sắc. Cái này rơi vào Mã đại sư trong mắt, Mã Tư Thi là tại thẹn thùng, không có ý tứ ngẩng đầu nhìn bọn họ. "Thành." Mã đại sư lập tức cũng là thần thái phi dương, cao hứng không được, đây chính là vì bọn họ Mã gia, chiêu một cái cấp độ yêu nghiệt cháu rể a. "Nha đầu, làm xinh đẹp." Mã đại sư âm thầm đối Mã Tư Thi giơ ngón tay cái lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đã thấy Tô Mục thần sắc đạm mạc, chỉ là hướng hắn cùng Vương Minh gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục rời đi. Ho khan hừ. Mã đại sư thấy thế lập tức vượt ngang một bước, ngăn lại Tô Mục, vội ho một tiếng nhắc nhở, nên cứ gọi ra ra, cháu nội ngoan. Tô Mục mi đầu cao lại, rất là kỳ lạ nhìn Mã đại sư liếc một chút, sau đó tiếp tục rời đi. Ai? Gặp Tô Mục tiếp tục rời đi, Mã đại sư lập tức thì không vui, trong lòng thậm chí dâng lên lửa giận, coi như ngươi là yêu nghiệt, cũng không thể chơi sự tình không nhận nợ a. Ăn hết liền muốn lau miệng rời đi. Tô Mục, ngươi đây là không nghĩ nhận sổ sách sao? Mã đại sư lại lần nữa ngăn lại Tô Mục, thần sắc bất thiện, trong mắt thậm chí lộ ra uy hiếp. Chơi xong hắn cháu gái liền muốn như thế chạy đi. Hắn cháu gái trong sạch, hắn cháu gái thân thể cũng không phải tốt như vậy tới tay. Nhận cái gì sổ sách? Tô Mục càng cảm thấy rất là kỳ lạ, hắn làm cái gì muốn nhận nợ? Mã đại sư nhìn một chút còn cúi đầu Mã Tư Thi, phản phất thấy được nàng bi thương cùng nước mắt, nhất thời lửa giận lui một chút thì vọt lên đến. Tô Mục, ngươi làm một cái nam nhân, dám làm không dám chịu sao? Ta cháu gái thế nhưng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, còn chưa từng có. Chờ một chút. Tô Mục nghe đến đó cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra, đưa tay đánh gãy Mã đại sư lời nói. Mã đại sư sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, biết gánh chịu trách nhiệm liền tốt, không phải vậy hắn hôm nay liền xem như liều đầu này mạng già, cũng phải vì hắn cháu gái đòi cái công đạo. Sau đó sống lưng một cái, ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, còn không mau gọi ra ra. Mã đại sư, ta cũng không có đem tôn nữ của ngươi thế nào. Tô Mục gặp Mã đại sư bộ dáng này, triệt để im lặng, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn làm ta ra ra. Không có thế nào. Mã đại sư trực tiếp bị lời này cho giận hỏng, trong này ngốc lâu như vậy, còn không có như thế nào. Chẳng lẽ hắn cháu gái hỏi cái vấn đề muốn lâu như vậy? Tô Mục, lão phu vốn cho rằng ngươi là nam nhân, nhưng lão phu nhìn nhầm. Mã đại sư càng nghĩ càng giận, nổi giận nói đừng tưởng rằng ngươi năng lực lớn, liền có thể không kiêng nể gì cả, ta Mã ra người cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nói xong, Mã đại sư lửa giận khó bình, ra tay với Tô Mục, nhưng bị Vương Minh cho cản lại. Mã đại sư, tỉnh táo. Tô công tử, việc này đúng là phải chịu trách nhiệm a. Giữ chặt Mã đại sư về sau, Vương Minh đối Tô Mục cười khổ khuyên nhủ, nhấc lên quần thì không nhận người, việc này là thật không đạo đức. Tô Mục nhìn Vương Minh liếc một chút, thất vọng lắc đầu, từ khi biết Vương Minh đến bây giờ, lại luôn là ưa thích làm hòa sự lão, nhưng mỗi lần đều là bà phải. Ra ra. Mã Tư Thi rốt cục ngẩng đầu, nhìn lấy Mã đại sư là vừa thẹn vừa giận, cái gì cùng cái gì à, rõ ràng không có cái gì phát sinh, việc này muốn là làm lớn, nàng thì tên thật âm thanh khó giữ được. Tô công tử cũng là ở bên trong luyện khí mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng làm loạn. Hả? Mã đại sư nghe nói như thế trong nháy mắt tỉnh táo, quay đầu nhìn lấy Mã Tư Thi trừng mắt, thật không có cái gì phát sinh. Mã Tư Thi cắn môi đỏ khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy tự giễu, Tô Mục căn bản chướng mắt nàng, nàng có thể có biện pháp nào? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Mã đại sư lại lần nữa tức giận đến bạo tẩu, cái này không có việc gì so có việc càng làm người tức giận, cơ hội tốt như vậy cứ như vậy uổng phí hết. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Vương Minh lôi kéo Mã đại sư, một mặt rất là kỳ lạ, không có việc gì cái này không phải rất tốt sao? Làm gì còn như thế khí? Ai? Mã đại sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng Mã Tư Thi liếc một chút, sau cùng lắc đầu thở dài, nhìn đến bọn họ Mã ra, thật không có duyên với Tô Mục. Mã đại sư, mọi thứ trước biết rõ ràng, miễn cho hưởng đưa tánh mạng. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hôm nay hắn là tâm tình tốt, đụng phải hắn tâm tình không tốt thời điểm, Mã đại sư nhất định phải chịu đau khổ. Mã đại sư mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đối Tô Mục cái náy gật gật đầu, sau đó cũng không biết nói cái gì cho phải. Đều quái cái này nha đầu chết tiệt kia, thành không sự tình coi như, còn thấp cái đầu làm gì? Mã đại sư trong lòng lại lần nữa đối Mã Tư Thi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không là Mã Tư Thi một mực túi đầu, hắn có thể hiểu lầm. Có thể như thế xấu hổ. Tô công tử, Nguyên Thạch quán phân quán chủ bên ngoài chờ đợi đã lâu. Gặp Tô Mục quay người rời đi, Vương Minh vội vàng đuổi theo nói: "Phân quán chủ, chẳng lẽ là hắn?" Tô Mục hơi nhíu mày, hắn còn không có đi Nguyên Thạch quán, làm sao chủ động tới tìm hắn? Đi ra Thiên Kiếm đường, chỉ thấy một chiếc xe ngựa tại phía trước chờ đợi thật lâu, một người đứng sừng sững ở trước xe ngựa. Quả thật là hắn. Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị quang, bước lớn đi lên. Người kia chính là Thao Đông Thành Nguyên Thạch quán quán chủ. "Tô công tử, đã lâu không gặp." "Quán chủ, đã lâu không gặp." Quán chủ nhìn đến Tô Mục tới, lập tức nhiệt tình đi lên chào hỏi, Tô Mục ôm quyền đáp lại: "Tô công tử, Thao Đông Thành từ biệt." Sau đó liền nghe nói ngươi rất nhiều sự tích, lại đến Đế Đô, ngươi danh tiếng liền đã như sấm bên tai. Quan chủ một mặt sợ hãi thán phục nhìn lấy Tô Mục, nghĩ hắn tại Nguyên Thạch quán bên trong chỉ là nhìn kỹ Tô Mục, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục xa so với hắn tưởng tượng bên trong yêu nghiệt. Toàn bộ Đế Đô đều không ai bằng. Một số việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Mục nhạt mở miệng cười, sau đó hỏi thăm quán chủ lần này tìm ta, là vì chuyện gì? "Tô công tử, không biết ngài có phải không đối Đồ Thạch cảm thấy hứng thú?" Quan chủ khẽ miệng ngậm lấy một tia ý vị sâu xa nụ cười, nói: "Tô Mục gật gật đầu, hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nhưng thì vì chuyện này tới tìm hắn, nếu biết hắn những cái kia sự tình, liền hẳn phải biết hắn không biết liền tham gia Đồ Thạch tư cách đều không có. Cái kia Nguyên Tủy tin tưởng Tô công tử càng thêm cảm thấy hứng thú." Chương 531, Đồ Thạch khách. "Nguyên Tủy." Tô Mục trong lòng nhất động, lập tức mở miệng đương nhiên cảm thấy hứng thú. "Quan chủ, lời này của ngươi ý tứ là, chẳng lẽ là hiện tại liền có thể để hắn tham gia Đồ Thạch? Nhưng Đồ Thạch giống như không có mở ra à, không phải vậy Thiên Kiếm đường liền sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh." "Tô công tử, trên xe nói." Quan chủ đưa tay mời nói, Tô Mục không nói hai lời, lập tức thì lên xe ngựa. Hắn đối quán chủ nói sự tình, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nguyên Tủy tới tay, hắn tu vi đem nhanh chóng tăng trưởng. "Giá." Phía sau xe ngựa thoát ra một người, các loại Tô Mục hai người lên xe ngựa về sau, thì nhảy lên xe ngựa, khu xe rời đi. Lúc này Thiên Kiếm đường bên trong, đường chủ mấy người đứng trong phòng, thông qua cửa sổ đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. "Các ngươi nhất định muốn nhớ lấy, bảo đỉnh sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Thiên Kiếm Đường đường chủ quay đầu nhìn Mã đại sư bọn họ, nghiêm khắc mở miệng. Mã đại sư mấy người đều trọng trọng gật đầu, bọn họ đều biết rõ bảo đỉnh việc này tính nghiêm trọng, bảo đỉnh tại Thương Lan Đế quốc lần đầu xuất hiện, tuyệt đối chí bảo, một khi để người ta biết, tuyệt đối sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó có thể không phải liền là trong đế quốc những thứ này người nhìn chằm chằm Tô Mục, còn có đế quốc, những cái kia ẩn thế gia tộc, tất cả đều hội ra tay với Tô Mục. Nước ta rốt cục ra một cái yêu nghiệt chi tài. Đường chủ quay đầu nhìn về Tô Mục ly khai phương hướng, khóe miệng khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Các loại Tô Mục đi ra đế quốc, nước ta cũng có thể chứ danh đại lục. Chỉ cần Tô Mục không nửa đường vẫn lạc, đến lúc đó không người dám đụng đến ta quốc. Giá. Trong xe ngựa, Tô Mục nhìn lấy quán chủ, một mực chờ lấy hắn mở miệng. Tô các hạ, tại hạ Hướng Hạo Nhiên. Quán chủ mở miệng trước giới thiệu chính mình. Hướng quán chủ. Tô Mục gật đầu cười nhạt nói. Hướng Hạo Nhiên cười khổ lắc đầu, tại đế đô, tại tổng bộ, hắn cũng đảm đương không nổi quán chủ hai chữ này, bất quá, quán chủ chi vị tất nhiên thuộc về hắn. Tô công tử, ta quán ngày mai thì mở đại hình đồ thạch, nhưng hôm nay tại ta trong phủ cũng có một trận tiểu hình đồ thạch, mở ra nguyên tụ tỷ lệ cực lớn. Hướng Hạo Nhiên thần sắc thu vào, rốt cục nói ra chuyến này mục đích. Tô Mục nghe lấy rất ngạc nhiên, ngày mai sẽ là đại hình đồ thạch, vì sao hôm nay còn muốn mở một trận tiểu hình đồ thạch? Chẳng lẽ là muốn chính mình trước kiếm lời một khoản? Trước nóng người cũng tốt. Ngay sau đó Tô Mục thì mặc kệ nhiều như vậy, tuy nhiên Hỏa Tôn trong trí nhớ có rất nhiều liên quan tới đồ thạch tri thức, nhưng vẫn là muốn chính mình vào tay mới biết được. Gặp Tô Mục không có chút nào hỏi nhiều, Hướng Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ rất ngạc nhiên về sau, thì cười nhạt một tiếng, cùng Tô Mục loại này người làm bằng hữu, cũng là thoải mái. Giá. Hơn nửa canh giờ về sau, xe ngựa dừng lại. Tô Mục hai người xuống xe ngựa, chỉ thấy được một cái cấp trung trạch viện trước. Tô Mục quay đầu nhìn Hướng Hạo Nhiên liếc một chút, tại đế đô có thể nắm giữ một tòa cấp trung trạch viện, cũng không dễ dàng, làm quan chủ, quả nhiên là giàu chảy mỡ. Tô công tử, hôm nay ngươi nếu là có thể mở ra nguyên thủy, ngày mai đổ thạch tất cả tiêu phí, toàn bộ bao tại trên thân thể tại hạ. Tiến vào trạch viện lúc, Hướng Hạo Nhiên hào tức giận nói. Tô Mục gật gật đầu, có người bỏ tiền tiêu phí, hắn tự nhiên là không có ý kiến. Theo Hướng Hạo Nhiên đến một gian phòng khách, chỉ gặp phòng khách cửa lớn đóng chặt, đẩy cửa ra sau mới gặp bên trong đã ngồi đấy 9 người. 9 người này trẻ có già có nam có nữ, khí chất đều là giống, tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc, rất nhiều một loại ngàn vàng tan hết còn phục đến hào khí. Hướng quan chủ. Gặp Hướng Hạo Nhiên tiến đến, 9 người đứng dậy ôm quyền, sau đó ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân, gặp hắn bộ dáng tuổi trẻ, đều là nhướng mày, trên mặt lộ ra khó chịu. Thì vì một tên mao đầu tiểu tử, để bọn hắn chờ lâu như vậy. Không biết bọn họ vài phút 10 triệu trên dưới sao? Đối với Tô Mục, bọn họ không có một người nhận biết, Tô Mục hiện tại tuy nhiên chứ danh đế đô, nhưng chính thức biết hắn người vẫn là không nhiều, lại thêm những thứ này người thân phận đặc thù, nếu như không là hôm nay, bọn họ đều khó có khả năng có cơ hội cùng Tô Mục gặp mặt. Tô công tử, những thứ này người đều là nghề nghiệp đồ thạch khách. Hướng Hạo Nhiên chỉ vào 9 người kia, hướng Tô Mục giới thiệu nói, bọn họ bất kỳ người nào, tại đồ thạch đảo quang phía trên, chìm đắm 20 năm trở lên, mỗi người thân ra đều qua 1 tỷ. 1 tỷ kim tệ. Tô Mục nghe lấy không có chút nào gợn sóng, không phải liền là một số dân cờ bạc sao? Hướng Hạo Nhiên không có hướng những cái kia đồ thạch khách giới thiệu Tô Mục, trong mắt hắn, những thứ này dân cờ bạc, không có tư cách biết được Tô Mục. Trong phòng khách có chuyên môn vì Tô Mục lưu một vị trí, các loại Tô Mục vào chỗ về sau, Hướng Hạo Nhiên đi đến phía trước, đối mọi người ôm một cái quyền. Lần này tiểu hình đồ thạch, chỉ là hướng mô kết giao hảo hữu, còn mời chư vị thi triển thủ đoạn, hiển thị rõ thần thông. Cái kia 9 cái đồ thạch khách nghe lấy trong mắt đều lóe qua một vệt lệ quang, không cần tiền đồ thạch, bọn họ tự nhiên là 10 phần nóng lòng, vận khí tốt, tùy tiện liền có thể kiếm lời cái hơn mấy triệu, muốn là mở ra nguyên thủy, cái kia chính là quá trăm triệu. Tiếp lấy Hướng Hạo Nhiên đưa tay bãi xuống, chỉ thấy mấy cái hạ nhân dơ lên từng khối trên tảng đá đến, có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có một cái ụ đất lớn nhỏ, phần lớn sắp có người cao. Bành bành bành. Trung điệp rơi xuống đất âm thanh không ngừng vang lên, tổng cộng 30 tảng đá. Lần này đổ thạch quý củ, mỗi người chỉ có thể tuyển định một khối khoáng thạch, chọn xong không thể hối hận. Sau cùng người nào mở ra khoáng thạch giá trị tối cao, không chỉ có thể mang đi toàn bộ ích lợi, ta sẽ còn cái khác khen thưởng một lượng nguyên thủy. Một lượng nguyên thủy. Những cái kia đổ thạch khách nghe đến tim đập thình thịch, một lượng nguyên thủy nhưng chính là giá trị 100 triệu kim tệ. Bọn họ đổ thạch chí ít 20 năm, mở nhiều như vậy khoáng thạch, nguyên thủy cơ bản thì 1-2 trở dưới. Cực ít có khoáng thạch có thể mở ra 5 lạng trở lên nguyên thủy. Thì liền Tô Mục đều có chút tâm động, đừng nói một lượng nguyên thủy, hắn đến bây giờ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, càng đừng đề cập dùng qua. Đương nhiên, người khác cũng có thể mang đi toàn bộ ích lợi. Hướng Hạo Nhiên bổ sung một câu, Tô Mục bọn họ đều trực tiếp xem như không nghe thấy, liền xem như cao cấp nguyên thạch, tại nguyên thủy trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bắt đầu đi. Theo Hướng Hạo Nhiên vừa mới nói xong, cái kia 9 cái đổ thạch khách lập tức vọt tới khoáng thạch trước, sau đó từ trong ngực sờ mó, thuần một sắc sách ngọc. Mỗi người trong tay sách ngọc, ít nhất là 6 trang sách ngọc, thậm chí là 7 trang 8 trang sách ngọc. Bọn họ đều chìm đắm đổ thạch lâu như vậy, coi như sách ngọc lại khó đến, bọn họ cũng tích lũy xuống không ít tư bản. Tô Mục cũng móc ra sách ngọc, cái kia 9 cái đổ thạch khách nhìn đến, đều là khinh thường nhíu môi, 5 khối sách ngọc, lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Làm sao? Hướng Hạo Nhiên nhìn đến Tô Mục 5 khối sách ngọc, nhướng mày, Tô Mục đều tại đế đô sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, sau lưng càng là đứng đấy đại hoàng tử, tuần tra ti cùng Thường Triều Vương, thậm chí còn đi Thiên Kiếm Đường ngốc lâu như vậy, sách ngọc làm sao mới điểm này? Thất vọng lắc đầu, liền công cụ cũng không bằng người, lần này Tô Mục sợ là không có gì hy vọng. Hay là hy vọng hắn có thể sáng tạo ra lên một lần như thế kỳ tích đi. Hướng Hạo Nhiên lẩm bẩm, hy vọng Tô Mục có thể giống tại Thao Đông Thành Nguyên Thạch quán một dạng, đào ra hay là nhiều nhất khoáng, đánh bạc, cũng đánh bạc ra tốt nhất nguyên thủy. Chương 532, đồng đều bày ra đệ nhất. 9 cái đổ thạch khách tuần tự theo Tô Mục trên thân thu hồi ánh mắt, sau đó hết sức chuyên chú bắt đầu chọn lựa tảng đá. Tại bọn họ trong lòng, đã trực tiếp bài trừ Tô Mục đối thủ này, hiện tại là bọn họ 9 người đọ sức. Hướng Hạo Nhiên cũng không có lại chú ý Tô Mục, hắn là bởi vì Tô Mục lần trước tại Nguyên Thạch quán ưu dị biểu hiện, mới đối Tô Mục ký thác kỳ vọng, nhưng hy vọng chung quy là hy vọng, hiện tại xem ra, Tô Mục phần thắng quá nhỏ. Tô Mục không có đi quản bọn họ, mà chính là cầm lấy sách ngọc đi lên, du tẩu tại mỗi cái khoáng thạch trước mặt, sách ngọc từng cái dò xét qua về sau, thì ngừng chân suy tư. 30 khối khoáng thạch, dù là chỉ có 5 thành dò xét tỷ lệ, hắn cũng dám xác định, tất cả khoáng trong đá đều bao hàm nguyên thạch. Nhưng bên trong bao hàm đến cùng là nguyên thạch vẫn là nguyên thủy, cũng không rõ ràng. 9 người kia cũng ngừng chân suy tư, suy nghĩ sau một hồi lâu mới bắt đầu động tác, 3322 vây quanh khoáng thạch, tỉ mỉ xem xét, thông qua quá khứ kinh nghiệm đến phán định cái nào khối khoáng trong đá bao hàm nguyên thủy. Tô Mục cũng bắt đầu động tác, lại lần nữa du tẩu tại khoáng thạch ở giữa, quan sát đến mỗi một khối khoáng đá tính chất cùng xúc cảm, đồng thời sử dụng linh hồn lực lượng điều tra. Linh hồn lực lượng quả nhiên không cách nào thẩm thấu. Một lát sau Tô Mục thì lắc đầu, những khoáng thạch này bên trong tạp chất thật sự là quá nhiều, đồng thời tính chất quá mức chặt chẽ, linh hồn lực lượng cũng chỉ có thể thẩm thấu cái ra, trừ phi hắn linh hồn lực lượng có thể trưởng thành đến có thể so với bát phẩm luyện đan sư cấp độ. Hướng Hạo Nhiên ngồi đấy chậm rãi thưởng thức trà, đổ thạch là cái việc tinh tế, cũng là một cái chậm rãi sinh hoạt, không vội vàng được. Hướng quán chủ, như là nhiều người chọn chúng một khối khoáng thạch, đem như thế nào tính toán? 30 phút về sau, những cái kia đổ thạch khách trong lòng dần dần nắm chắc, liền hướng quán chủ đưa ra một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nhiều người có thể chọn chúng một khối khoáng thạch, nhưng khoáng thạch giá trị đem chia đều. Hướng Hạo Nhiên đặt chén trà xuống, nhấp nô mở miệng, lời này để những cái kia đổ thạch khách sắc mặt khó nhìn tiếp, quy tắc này bọn họ vô pháp tiếp nhận. Trừ phi là ra tay đánh nhau, cưỡng chiếm một khối khoáng thạch. Nhưng nếu có thể mở ra nguyên thủy, cái kia mặc kệ bao nhiêu người chọn chúng khối kia khoáng thạch, đều đem có thể thu được hạng một, đồng thời đều có thể được đến một lượng nguyên thủy khen thưởng thêm. Hướng quán chủ tiếp tục mở miệng, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, hắn gọi những thứ này người đến dĩ nhiên không phải vì đánh nhau, phía dưới nặng như thế vốn, chính là vì lựa chọn có thể tìm ra nguyên thủy người. Nghe nói như thế những cái kia đổ thạch khách sắc mặt mới tốt nhìn chút, từng cái đều là lòng tin tràn đầy, bọn họ tìm ra khoáng thạch, tất nhiên sẽ bao hàm nguyên thủy. Hướng quan chủ, ta chọn tốt. Ta cũng chọn tốt. Hướng quan chủ, chuẩn bị mở thạch đi. 9 cái đổ thạch khách tuần tự tuyển tốt chính mình ngưỡng mộ trong lòng khoáng thạch, đối Hướng Hạo Nhiên nói. 9 người hết thể chọn lựa 6 khối khoáng thạch, bên trong đều có 3 người một tổ cùng 2 người một tổ lựa chọn cùng một khối khoáng thạch, còn lại 4 người thì là đơn độc chọn lựa một khối khoáng thạch. Hướng Hạo Nhiên đứng người lên, ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Tô Mục trên thân, chỉ thấy Tô Mục còn tại chuyển động, không có chọn tốt khoáng thạch. Tô công tử, ngươi còn không có chọn tốt sao? Hướng Hạo Nhiên mi đầu cao lại, trong mắt lóe lên thất vọng, đều lâu như vậy, còn không có chọn tốt. Đào quáng năng lực mạnh như vậy, nhãn lực là quá kém một chút. Nhanh. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, sau đó rất nhanh liền lựa chọn một khối khoáng thạch. Thì khối này. Hướng Hạo Nhiên nhìn đến Tô Mục lựa chọn khối kia khoáng thạch, trong mắt là càng nhiều thất vọng. Xác định khối kia. Tô Mục gật đầu khẳng định, Hướng Hạo Nhiên triệt để thất vọng, sau cùng cái kia một chút chờ đợi đều sụp đổ. Nhìn đến thật sự là ta suy nghĩ nhiều. Hướng Hạo Nhiên tự giễu cười một tiếng, những khoáng thạch này đều là hắn chuẩn bị. Bên trong cái nào một khối có nguyên thủy hắn vô cùng rõ ràng, Tô Mục lựa chọn khối kia khoáng thạch, căn bản không có nguyên thủy. Cái kia 9 cái đổ thạch khách nhìn đến Tô Mục lựa chọn khối kia khoáng thạch, lần lượt cười cười rộ lên. Thật đúng là sẽ chọn à, hết lần này tới lần khác chọn chúng một khối lớn nhất không có hy vọng có nguyên thủy khoáng thạch. Khối kia khoáng thạch ta đã thăm dò qua mấy lần, ta dám cam đoan, khối kia khoáng trong đá cũng chỉ có cao cấp nguyên thạch. Ha ha ha. Hắn sẽ không phải là không biết cao cấp nguyên thạch cùng nguyên thủy khác nhau a. Cả hai thế nhưng là kém xa. Bên trong một cái nữ đổ khách càng là che miệng cười rộ lên, ở trong mắt nàng, Tô Mục trừ tuổi trẻ cùng soái thì không còn gì khác. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể chỉ điểm một chút hắn. Nữ đồ khách dò xét Tô Mục liếc một chút, liếm liếm môi đỏ, bọn họ những thứ này đồ khách, ai không phải phong lưu khoái hoạt, cùng một cái tiểu soái ca phong lưu một chút, tuyệt đối sẽ rất vui vẻ. Thật không biết Hướng quán chủ nghĩ như thế nào, tìm một người như vậy, là đến làm nhục chúng ta sao? Mà hắn đồ khách bắt đầu đối Hướng Hạo Nhiên khó chịu, bọn họ vốn là xem thường Tô Mục, hiện tại còn không có bản lĩnh gì, càng để bọn hắn có ý kiến. Nhìn đến những người kia bất mãn, Hướng Hạo Nhiên sắc mặt cũng khó nhìn, hắn còn phải dựa vào những thứ này người thành sự, nhưng hắn cũng không thể đem Tô Mục đuổi đi ra. Lấy Tô Mục hiện tại năng lượng, hắn nhưng là đắc tội không nổi. Huống chi còn là hắn mong muốn đơn phương mời Tô Mục tới. Đã tất cả mọi người chọn tốt, vậy liền mở thạch đi. Hướng Hạo Nhiên lắc đầu, khoát tay nói. Tiếp theo liền thấy mấy cái hạ nhân hợp lực dơ lên một đài mở thạch máy tới. Đài này mở thạch máy, muốn so Tô Mục ban đầu ở Thao Đông Thành Nguyên Thạch quán dùng qua, càng lớn, cũng càng thêm phức tạp. Đài này mở thạch máy, có thể mở bất luận cái gì nguyên thạch khoáng, mở nguyên tụy đều không nói chơi. Vị kia tới trước. Hướng Hạo Nhiên giới thiệu xong mở thạch máy về sau, thì đảo mắt nhìn về phía mọi người. Ta tới trước. Cái kia nữ đồ khách xung phong nhận việc nói, Hướng Hạo Nhiên gật gật đầu, hai cái hạ nhân liền đi qua đem nữ đồ khách tuyển định khối kia khoáng thạch rời đi qua, bắt đầu mở thạch. Nữ đồ khách lòng tràn đầy chờ mong nhìn lấy khoáng thạch bỏ vào mở thạch máy bên trong, đồng thời tràn đầy tự tin, nàng tin tưởng vững chắc chính mình không biết nhìn nhầm, các loại sẽ mở ra đến tuyệt đối là nguyên thủy. Còn lại đồ thạch khách đều khẩn trương chờ mong nhìn lấy, bọn họ ai cũng không hy vọng nữ đồ khách có thể mở ra nguyên thủy, một khi mở ra nguyên thủy, bọn họ nhưng là thua định. Tô Mục ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, nữ đồ khách tuyển khối kia khoáng thạch là tuyệt đối không có khả năng mở ra nguyên thủy. Ong ong ong. Theo mở thạch máy oanh minh, nửa ngày cũng không thấy đường ống bên trong rơi ra đến đồ vật. Tám cái đồ khách nhìn đến thần sắc khẩn trương, còn không có mở ra đồ vật, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Tuyệt đại bộ phận nguyên thạch khoáng bên trong, nguyên thủy muốn so nguyên thạch hàm lượng lừa thưa ít hơn nhiều, cho nên tại mở thạch thời điểm nguyên thủy liền ra tới rất chậm. Hiện tại đều không có đồ vật đi ra, thì mang ý nghĩa nữ đồ khách khối kia khoáng thạch vô cùng có khả năng bao hàm nguyên thủy. Thì liền hướng Hạo Nhiên cũng bắt đầu động dung, trong mắt lấp lóe chờ mong. Đùng. Theo mở thạch cơ chấn động biên độ thu nhỏ, đường ống bên trong rốt cục rơi ra đến một vật, rơi xuống đất âm thanh trực tiếp kích thích chúng tâm hồn người. Hướng Hạo Nhiên lập tức một cái bước xa đi lên, nhặt lên rơi tại trong hộp tinh thạch, nữ đồ khách 9 người cũng đều vội vàng xông đi lên, chỉ có Tô Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vẫn là khoan thai tự đắc. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 533, đại trí giả ngu. Cái này, Hướng Hạo Nhiên 9 người nhìn lấy cái kia một khối tinh thạch, tất cả đều cho sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vung lên hoảng hốt. Sao, tại sao có thể như vậy? Không phải là nguyên thủy sao? Tính sai, khẳng định là tính sai. Nữ đồ khách nhìn lấy tại chỗ cũng không cách nào tiếp nhận, tâm tình trong nháy mắt kịch liệt, làm sao đều vô pháp tiếp nhận kết quả này. Chỉ thấy khối kia tinh thạch cũng chỉ là một khối cao cấp nguyên thạch, căn bản cũng không phải là cái gì nguyên thủy. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, chờ mong lâu như vậy, lại là kết quả này, làm sao có thể tiếp nhận. Cái kia 8 cái đồ khách nhìn đến nữ đồ khách vô pháp tiếp nhận bộ dáng, đều là cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên, hoảng sợ bọn họ nhảy một cái, hiện tại biết khóc đi. Nhìn đến bọn họ đều đang nhìn nàng chuyện cười, nữ đồ khách rất nhanh tỉnh táo lại, trầm mặc không rên một tiếng quay người ngồi trở lại đi. Thân là thâm niên đồ thạch khách, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, chủ yếu là không thể để những người này chế giễu. Còn cười ta, các ngươi liền đợi đến khóc đi. Nữ đồ khách quét bọn họ liếc một chút, trong lòng căm giận nói, vẫn rất có thể chịu, bất quá muốn xem chúng ta chuyện cười ngươi sợ là không thể nào. Cái kia 8 cái đồ khách há lại không biết nữ đồ khách tâm tư, khóe miệng nụ cười đều biến đến trêu tức. Thì coi như chúng ta mở không ra nguyên thủy, cũng có thể mở ra cao cấp nguyên thạch, so với nàng cái kia một khối nhỏ tuyệt đối mạnh hơn. Cứ như vậy một khối nhỏ, hai lượng cũng chưa tới, còn chưa đủ lạnh kẽ răng đâu. Nhìn đến bọn họ trêu tức thân sắc, nữ đồ khách tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng, nghiến răng nghiến lợi chừng bọn họ liếc một chút, thẳng thắn nghiêng đầu đi. Hướng quan chủ, cái kế tiếp mở ta đi. 8 người không có đem thời gian lãng phí nữa tại nữ đồ khách trên thân, một người đối Hướng Hạo Nhiên nói, các loại Hướng Hạo Nhiên gật đầu, hắn cùng một người khác thì tự thân đi qua chuyển khoáng thạch, gia tăng nghi thức cảm giác. Ong ong ong. Mở thạch máy lại lần nữa khởi động, tại hai người kia đầy mắt chờ mong trong ánh mắt, đường ống bên trong rất nhanh liền rơi ra nguyên thạch. Trung cấp nguyên thạch. Tại sao có thể như vậy? Làm bọn hắn thấy rõ ràng rơi ra đến nguyên thạch phẩm cấp lúc, trực tiếp thì mộng. Ta rõ ràng dò xét ra tới là nguyên thủy, làm sao lại biến thành trung phẩm nguyên thạch? Đây tuyệt đối là phạm sai lầm, khẳng định là nơi nào phạm sai lầm. So với nữ đồ khách, hai người này càng thêm vô pháp tiếp nhận, thậm chí đều có chút bệnh tâm thần, sự hỗn loạn lên, mở ra không phải nguyên thủy coi như, lại là trung phẩm nguyên thạch, đây quả thực là đối bọn hắn 30 năm nghề nghiệp kiếp sống làm đủ. Hai người bọn họ đồng thời nhìn nhầm, càng là sẽ trở thành nghiệp giới cho cười. Phốc phốc. Trung phẩm nguyên thạch, ha ha ha ha, muốn cười chết ta sao? Nữ đồ khách nhìn đến là trung phẩm nguyên thạch, lập tức thì phốc bật cười, thậm chí cười liền eo đều không thẳng lên được. Cái này cũng quá hả hê lòng người. Nhìn đến nữ đồ khách cười vui vẻ như vậy, cái kia sắc mặt hai người đều hắc thành đáy nồi, nhưng bọn hắn cũng có thể nhịn, không rên một tiếng ngồi trở lại đi, nhưng nữ đồ khách hiển nhiên không biết cứ như vậy buông tha bọn họ. "Ai, các ngươi khác không vui à? Nghiêm mặt làm gì? Các ngươi mở ra nhiều như vậy trung cấp nguyên thạch, nhưng so với ta một chút xíu mạnh hơn." Nhìn đến nữ đồ khách còn tại tùy ý chuyện cười bọn họ, hai người kia tức giận đến cắn răng, nhưng cũng không mặt mũi nói cái gì, toát nữ đồ khách liếc một chút về sau thẳng thắn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cái kế tiếp, Hướng Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, hô. Đi qua hai bánh ô long, người phía sau cũng bắt đầu biến đến cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cùng lúc cũng biến thành càng thêm tự tin. Hướng Hạo Nhiên hôm nay cũng là tại khảo nghiệm bọn hắn năng lực, như vậy 30 khối khoáng trong đá thì tất nhiên có một khối là bao hàm nguyên thủy, bài trừ càng nhiều, bọn họ mở ra nguyên thủy hy vọng lại càng lớn. Ong ong ong. Theo mở thạch máy không ngừng chấn động, tổ 6 kết quả đều đã đi ra. Cao cấp nguyên thạch. Còn là cao cấp nguyên thạch. Thấp, hạ cấp nguyên thạch. Cái cuối cùng đổ thạch tạm chú không sai mở ra hạ cấp nguyên thạch, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều hắc, thật tốt nguyên thủy biến thành không đáng giá tiền nhất hạ cấp nguyên thạch, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Nhìn lấy cái kia một đống hạ cấp nguyên thạch, còn lại 8 cái đồ khách sắc mặt cũng đẹp không ít, bọn họ lại không tốt, cũng muốn so một đống hạ cấp nguyên thạch mạnh quá nhiều. Hiện tại xem ra, hắn ngược lại là vận khí không tệ. Những cái kia đồ khách tuần tự nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt sau cùng rơi vào bên cạnh hắn khoáng thạch phía trên, khối kia khoáng thạch bọn họ đều dò xét qua, dám 100% cam đoan khối kia khoáng trong đá tất nhiên có cao cấp nguyên thạch, tuy nhiên hàm lượng không biết có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối phải so hạ cấp trung cấp nguyên thạch tốt quá nhiều. Chỉ sợ hắn là đại trí giả ngu a. Những cái kia đồ thạch khách nhìn lấy Tô Mục thần sắc dần dần phức tạp, bọn họ trước đó là đủ kiểu xem thường Tô Mục, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Tô Mục mới là trong bọn họ thông minh nhất người kia. Nguyên thủy rất khó khăn dò xét, hắn liền dứt khoát lui mà cầu thấp hơn, lại không tốt, cũng có thể kiếm lời cái mấy trăm hơn một triệu. Vận khí tốt, nói không chừng liền có thể kiếm lời cái mấy triệu, hắn là thật có tự mình hiểu lấy. Chúng ta đổ tính chất quá nặng, liền nghĩ phát đại tài, thực lấy không mấy triệu không tốt sao? Những cái kia đồ thạch khách lắc đầu thở dài, bọn họ cũng là hung hăng nghĩ đến mở ra nguyên thủy, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua thấy tốt thì lấy, ngược lại làm cho Tô Mục trở thành bên thắng. Thông minh lại như thế nào, hạng một nhất định là lão phu. Bên trong một cái lão giả ngạo nghễ mở miệng, nữ đồ khách bọn họ liếc hắn một cái, đều không có lên tiếng. Hôm nay lớn nhất người thằng lớn, nhất định là lão giả này. Trong bọn họ, cũng chỉ có lão giả mở ra 2 cân cao cấp nguyên thạch. Không chỉ có trang kiếm lời 10 triệu kim tệ, còn có thể cầm tới một lượng nguyên thủy. Không vốn bạn lời đều không đủ lấy hình dung. Mở ta đi. Tô Mục khoát khoát tay, để hạ nhân đem khoáng thạch mang lên. Ông ngoong. Mọi người hoàn hồn, Hướng Hạo Nhiên nhìn lấy mở thạch máy lại lần nữa vận chuyển, trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn đã đối Tô Mục không có ôm cái gì hy vọng. Thì ngày hôm nay tặng không Tô Mục một khoản tiền, vương chắc một chút quan hệ đi. 333. từng khối nguyên thạch lần lượt theo đường ống bên trong rơi xuống, tụ tập ở phía dưới trong hộp. A, những cái kia đồ thạch khách nhìn đến trên mặt Tào Hào vung lên dị sắc, sau đó hóa thành giật mình. Tại sao có thể có nhiều như vậy cao cấp nguyên thạch? Cái này có một cân. Nhìn lấy khoáng thạch vẫn chỉ là mở 1/3, những cái kia đồ thạch khách càng là giật mình không nhỏ. Bọn họ biết khối kia khoáng trong đá khẳng định có cao cấp nguyên thạch, nhưng không có ngờ tới sẽ có nhiều như vậy. 2 cân cao cấp nguyên thạch. Nhìn lấy trong hộp cao cấp nguyên thạch càng ngày càng nhiều, những cái kia đồ thạch khách trong lòng đều là chấn động. Sau đó thì trước sau nhìn về phía vừa mới nói chuyện lão già kia, chỉ thấy hắn giờ phút này sắc mặt đã âm trầm như nước. Tới tay hạng một, sẽ không phải bị hắn cướp đi à? Hiện tại khoáng thạch vẫn chỉ là mở hết một nửa, cuối cùng nguyên thạch trọng lượng tuyệt đối vượt qua 4 cân. Chẳng lẽ hắn muốn trở thành lớn nhất người thắng lớn? Khối kia khoáng thạch nguyên thạch hàm lượng làm sao sẽ cao như vậy? Những cái kia đồ thạch khách kinh hô, sững sờ nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó thì mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, sau cùng biến thành đau lòng như góc. Bọn họ rõ ràng đều thăm dò qua khối kia khoáng thạch, rõ ràng đều có cơ hội lựa chọn, có thể thì là bởi vì chính mình lòng tham, cứ như vậy trắng trắng bỏ lỡ. Giờ phút này bọn họ đều hận không thể tát mình một bạt tai, bọn họ không chỉ có bỏ lỡ hạng một, càng là trắng trắng bỏ lỡ chí ít 120 triệu. Hướng Hạo Nhiên nhìn lấy Tô Mục cũng không nhịn được sững sờ một chút, nhưng mắt sáng lên về sau thì vẫn là lắc đầu, Tô Mục cái này chỉ có thể coi là có trí tuệ, nhưng không tính là có bản lĩnh, vẫn là không giúp được hắn. Thì Tô Mục điểm ấy tiểu trí tuệ, nhiều nhất được đến hắn cái này một lượng nguyên thủy, nhưng bỏ lỡ cũng là một cân, thậm chí mấy cân nguyên thủy. Chương 534, hạ phẩm nguyên thạch. Ong ong ong. Theo mở thạch cơ chấn động tần suất giảm xuống, đường ống bên trong không còn rơi ra nguyên thạch. 5 cân, tuyệt đối có 5 cân. Nhìn lấy xếp thành một tòa núi nhỏ cao cấp nguyên thạch, những cái kia đổ thạch khách đều là run sợ, 5 cân cao cấp nguyên thạch, giá trị 25 triệu. Liền xem như tại Đế Đô, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Mục cũng là lần này đổ thạch hạng một. Lớn nhất người thắng lớn là Tô Mục. Vụt. Lão giả kia đổ thạch khách vô pháp tiếp nhận lui lại, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Hắn cứ như vậy bỏ lỡ hơn 100 triệu kim tệ, sao có thể tiếp nhận? Vẫn là bị một tên mao đầu tiểu tử cho đoạt hạng một, càng thêm vô pháp tiếp nhận. Vô pháp tiếp nhận không chỉ là hắn, còn lại 8 cái đổ thạch khách đều là ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn Tô Mục, không có một người có thể tiếp nhận. Bọn họ lớn nhất không coi trọng người lại ngược lại nghiền ép bọn họ, thật sự là ba ba đánh mặt. Một lát sau, 8 người hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ đổ thạch mấy chục năm, đối với người khác thắng tiền nhiều nhất cũng là hâm mộ hâm mộ, cũng không phải là vài tỷ, còn không đến mức để bọn hắn đến điên cuồng cấp độ. Hậu sinh, vận khí không tệ. Tại chỗ chỉ có lão giả kia thủy chung tiếp nhận không, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Mục nói. 8 cái đổ thạch khách đều âm thầm gật đầu, Tô Mục cũng là dựa vào vận khí, bọn họ nếu không phải vì tuyển nguyên thủy, đến mức để Tô Mục lên làm hạng một. Chúng ta như là chỉ dò xét cao cấp nguyên thạch, cái kia không mạnh bằng hắn. Đúng đấy, nói trắng ra cũng là không có can đảm, dẫm nhầm tức chó mà thôi. Cũng là hôm nay có thể nếm điểm ngon ngọt, về sau lại đổ thạch, khẳng định sẽ thua thiệt cơ sở rơi. Đổ thạch cũng là dựa vào cứng rắn bản sự cùng gan lớn, giống hắn loại này, căn bản liền không khả năng phát đại tài. 8 cái đổ khách ngươi một câu ta một câu, nói gần nói xa đều là cao ngạo cùng khinh thường. Vận khí tốt. Tô Mục cười cười, không nói gì thêm, không cần thiết phản ứng những thứ này dân cờ bạc. Hướng quan chủ, nguyên thủy có thể cho ta không? Tô Mục trong mắt lóe ra chờ đợi, hy vọng tiếp sau đó nguyên thủy sẽ không để cho hắn thất vọng. Hướng Hạo Nhiên gật gật đầu, mặc kệ Tô Mục có hay không mở ra nguyên thủy, đều là hạng một, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời, chuyển tay sờ mó, một khỏa chân châu lớn nhỏ nguyên thạch xuất hiện ở trong tay. Mà cái này cũng là giá trị 100 triệu kim nguyên thủy. Cao hơn lên cấp nguyên thạch, nguyên thủy màu sắc muốn càng xinh đẹp hơn, giống như tinh khiết sữa bò ngưng kết mà thành, liếc một chút liền có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa nguyên khí chi dồi dào. Tô Mục tiến lên tiếp nhận nguyên thủy, cảm giác một chút bên trong nguyên khí, nhất thời không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên khí như thế dồi dào, cái này nguyên thủy cũng là hạ phẩm nguyên thạch. Nếu là có thể có một cân, nhất định làm cho ta đột phá một cảnh giới. Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, nhưng một cân nguyên thủy thì giá trị 1 tỷ. Cho dù là đại gia tộc, lấy ra một cân nguyên thủy đi ra, cũng muốn đem vốn liếng móc sạch một nửa. Mà cái này, chỉ là có thể trợ hắn đột phá một cảnh giới mà thôi. Phải nghĩ biện pháp lấy tới một cân nguyên thủy mới được. Tô Mục đem cái này một lượng nguyên thủy thu đến trong lực, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, cho dù là nguyên thủy lại chân quý, hắn cũng chỉ có thể là đem tới tay. Nguyên thủy so với lục chuyển triệt địa đan, nhưng muốn lại càng dễ thu hồi được. Hôm nay vất vả chư vị có thể đem hôm nay đoạt được toàn bộ mang đi. Hướng Hạo Nhiên thất vọng đối Tô Mục mọi người ôm quyền, sau đó liền xoay người rời đi. Thời gian chỉ còn lại một ngày, hắn nhất định muốn lại đi tìm kiếm người tài ba. Hướng quan chủ, xin dừng bước. 9 cái đổ thạch khách cũng không có động, bọn họ tới đây, có thể không chỉ là vì những vật này, chớ nói chi là đại đa số người bọn hắn mở ra nguyên thạch, giá trị đều không hơn 1 triệu. Bọn họ nguyện ý tới tham gia trận này tiểu hình đổ thạch, đều tất nhiên là đại có mưu đồ. Tô Mục cũng đã sớm nhìn ra Hướng Hạo Nhiên đột nhiên gọi hắn tới là có khác mục đích, nhưng Hướng Hạo Nhiên không chủ động nói, hắn cũng lười chủ động hỏi. Hướng quan chủ, ngươi tìm chúng ta đến, không đơn thuần là vì khảo nghiệm chúng ta năng lực, cho chúng ta đưa tiền à? Cái kia nữ đổ khách nhấp nhô mở miệng, nhìn chằm chằm Hướng quan chủ, hy vọng Hướng quan chủ có thể nói chi tiết ra lần này mục đích. Hướng Hạo Nhiên bước chân dừng lại, trên mặt lóe qua không kiên nhẫn, có thể đến giúp người khác một cái đều không có, biết nhiều như vậy, lại có ý nghĩa gì? Hướng quan chủ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là muốn cạnh tranh tổng quan chủ a? Không giống nhau Hướng quan chủ mở miệng, cái kia nữ đổ khách thì nói tiếp, còn lại đổ khách trong mắt đều trải qua một đạo lệ quang, nhìn lấy Hướng Hạo Nhiên khẽ miệng vung lên một tia cười lạnh, coi là chút chuyện này, có thể giấu giếm được bọn họ sao? Đối với nguyên thạch quán sự tình, bọn họ đều là như lòng bàn tay, tổng quán chủ thế chỗ sắp đến, Hướng Hạo Nhiên đột nhiên cử hành tiểu hình đổ thạch, mục đích không cần nói cũng biết, thì là muốn chọn lựa ra một cái tướng tài đắc lực, đoạt được tổng quán chủ chi vị. Hướng Hạo Nhiên thần sắc hờ hững, hắn biết việc này không gạt được những thứ này người, nhưng thì tính sao? Không sai, Hướng Mỗ là muốn cạnh tranh tổng quản chủ chi vị, thậm chí đã chuẩn bị 2 cân nguyên thủy, chuẩn bị mời trong các ngươi một người tương trợ, đáng tiếc các ngươi, không có người nào có bản sự này. Nói, Hướng Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Hắn lấy ra nào chỉ là cái kia một lượng nguyên thủy, mà chính là toàn bộ thân gia, chọn vẹn 2 cân nguyên thủy. Những cái kia đổ thạch khách nhìn đến Hướng Hạo Nhiên xem thường, sắc mặt đều là không dễ nhìn, nhưng nghe đến 2 cân nguyên thủy thời điểm đều là tim đập thình thịch, đây chính là chọn vẹn 2 tỷ. Đều có thể tại đại hình thành trì thành lập một cái đại hình gia tộc. Tô Mục nghe đến đồng dạng tâm động, có cái này 2 cân nguyên thủy, hắn có thể đột phá đến triệt địa cảnh tầng 4 đỉnh phong. Hướng quan chủ, ngươi là muốn thuê có thể mở ra nguyên thủy người giúp ngươi? Hướng Hạo Nhiên nhìn về phía Tô Mục, hơi hơi gật đầu, đương nhiên như thế, không phải vậy hắn phế lớn như vậy sức lực làm gì? Cái kia cái này thì ngươi sai rồi. Tô Mục lắc đầu nói, thì Hướng Hạo Nhiên những thứ này cách làm, đời này cũng đừng nghĩ tìm tới có thể giúp được hắn người. Hướng Hạo Nhiên nhướng mày, hắn không đúng. Hắn không đúng chỗ nào? Ngay sau đó cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, chính mình không có bản sự, ngược lại quái phía trên hắn. Những quáng thạch này bên trong không có một khối bao hàm nguyên thủy, sao có thể mở đến đi ra? Chẳng lẽ biến ra sao? Tô Mục lắc đầu nói, liền bao hàm nguyên thủy khoáng thạch đều không nơi chuẩn bị, vẫn còn muốn tìm ra có thể mở ra nguyên thủy người, đây không phải tại si nhân nằm mơ. Ngươi nói cái gì? Hướng Hạo Nhiên mày nhíu lại càng sâu, hai đầu lông mày đã dâng lên không vui, liền xem như ngươi năng lực lại lớn, bối cảnh mạnh hơn, cũng không thể như thế làm được hắn. Hắn hao hết khí lực chuẩn bị những quáng thạch này, còn tự thân xem xét nghiệp qua, làm sao có khả năng không có nguyên thủy khoáng thạch. Nghe đến Tô Mục lời nói, những cái kia đồ thạch khách lại là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta nói làm sao lại mở không ra nguyên thủy đây, nguyên lai là căn bản cũng không có. Liên nguyên thủy khoáng thạch đều không nỡ chuẩn bị, còn có mặt mũi ghét bỏ chúng ta. Đây là tại đùa nghịch chúng ta. Những cái kia đồ thạch khách nhìn lấy Hướng quán chủ thần sắc đều là không tốt, tuy nhiên bọn họ quyền lực so ra kém Hướng Hạo Nhiên, nhưng bọn hắn cũng không phải dễ chơi. Nói bậy nói bạn. Hướng Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm, bị triệt để chọc giận, Tô Mục lời này không chỉ có là đối với hắn làm đủ, càng là tại đoạn hắn tổng quán chủ con đường. Việc này như là truyền đi, hắn danh tiếng nhưng là toàn hủy. Danh tiếng vừa buộn, coi như hắn bản sự lại lớn, cũng không có khả năng làm được lên tổng quán chủ. Tô Mục, ngươi nói những quáng thạch này bên trong không có nguyên thủy đúng không? Tốt, hôm nay ta thì mở ra để ngươi xem một chút. Ngươi trẻ tuổi, khắc ý có chút bản sự liền có thể khoa tay múa chân, trên đời này, ngươi không hiểu, quá nhiều. Chương 535, 3 cân nguyên thủy. Hướng Hạo Nhiên lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm Tô Mục thần sắc có chút vô cùng dữ tợn, hắn dù sao cũng là cái phó quán chủ, cũng không phải mặc người nói xấu làm đủ. Tô Mục cười lạnh, nhấp nô mở miệng đã như vậy, vậy thì mời Hướng quán chủ mở ra nguyên thủy cho mọi người xem một chút đi. Người tới, đem tảng đá kia mang lên đến. Hướng Hạo Nhiên lập tức quát lạnh, lạnh lẽo nhìn lấy Tô Mục, hôm nay liền để ngươi đừng có hy vọng. Hai cái hạ nhân đi qua đem Hướng Hạo Nhiên chỉ định khoáng thạch đem đến mở thạch máy trước, tiến hành mở thạch. Chờ một chút. Hướng Hạo Nhiên đột nhiên kêu dừng, nhìn chằm chằm Tô Mục nói, "Tô Mục, ta làm quán chủ mười mấy năm, từ trước đến nay là công chính công đạo, chưa từng có làm qua không thể gặp người sự tình, càng sẽ không mặc người tùy tiện nói xấu. Nếu như chờ sẽ mở ra nguyên thủy, ngươi liền phải đem hôm nay bắt được, toàn bộ phun ra." "Có thể." Tô Mục trực tiếp gật đầu, hắn thất bại. Chờ lát nữa ngươi liền yêu cầu lấy hắn đưa ra cái kia 2 cân nguyên thủy. Mở. Gặp Tô Mục như thế chấp mê bất ngộ, Hướng Hạo Nhiên càng là phát cáo khí, đối cái kia 2 cái hạ nhân quát nói. Ong ong ong. Nhìn lấy mở thạch máy khởi động, cái kia 9 cái đổ thạch khách bắt đầu biến đến kinh nghi bất định, thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Mục, bọn họ đều phát hiện chút vấn đề. Tiểu tử này, cũng là có thể dò ra cao cấp nguyên thạch, thì chút bản lĩnh này, như thế nào kết luận những quáng thạch này bên trong tất cả cũng không có nguyên thủy. Hướng quán chủ đánh giá thái độ luôn luôn là không tệ, hắn đúng là không cần thiết làm loại này ti tiện sự tình. Chúng ta đều bị hắn lừa dối, đáng giận. 9 người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh, đi qua Tô Mục như thế nháo trò, Hướng Hạo Nhiên khẳng định đối bọn hắn ấn tượng càng thêm hỏng bét, về sau bọn họ lại nghĩ đi nguyên thạch quán độ thạch thì khó. Coi như Hướng Hạo Nhiên ngồi không lên tổng quán chủ chi vị, cái kia cũng có thể đối bọn hắn chơi ngáng chân, muốn là ngồi lên tổng quán chủ chi vị, cái kia bọn họ muốn tại nguyên thạch quán tiếp tục kiếm miếng cơm ăn, có thể nói là khó như lên trời. Mà cái này thì chỉ là bởi vì Tô Mục một câu lừa dối bọn họ. Hại chúng ta đắc tội Hướng quán chủ, các loại việc này sau đó, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Muốn là đoạn ta tài lộ, lão phu định sẽ không bỏ qua hắn. Kết quả còn chưa hề đi ra, những cái kia đổ thạch khách liền đã đem Tô Mục cho hở lên. Đùng. Nửa ngày đi qua, mở thạch máy đường ống bên trong rốt cục rơi ra đồ vật, mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn qua, Hướng Hạo Nhiên một cái bước xa đi lên cầm vào tay. Cái này? Nhìn trong tay tinh thạch, Hướng Hạo Nhiên trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc ngốc trệ. 9 cái đổ thạch khách nhìn đến Hướng Hạo Nhiên chậm chạp không thể quay người, liền động làm đều không có, hai đầu lông mày cũng không khỏi hiện lên nghi hoặc, liếc nhau, đi lên xem xét, thì cùng Hướng Hạo Nhiên mở dạng, sững sờ tại nguyên chỗ. Còn thật không phải nguyên thủy. 9 cái đổ thạch khách nhìn lấy Hướng Hạo Nhiên trong tay cái kia một khối nhỏ cao cấp nguyên thạch, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục một mặt lạnh nhạt ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không có lên cái gì gợn sóng, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Còn thật để hắn cho đoán đúng. Hướng quán chủ thật không có chuẩn bị bao hàm nguyên thủy khoáng thạch. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng chuẩn bị nguyên thủy khoáng thạch, rõ ràng cũng là khối quáng thạch này bên trong bao hàm nguyên thủy. Giờ phút này, Hướng Hạo Nhiên đã rơi vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong, chính hắn an bài làm sao lại phạm sai lầm? Thật chẳng lẽ như hắn cho nói, không có khả năng, khẳng định là tính sai. Hướng Hạo Nhiên lắc đầu, hắn an bài sự tình là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hướng quan chủ, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nghi vấn hắn, cũng là đang chất vấn Hỏa Tôn. Hỏa Tôn kinh nghiệm cùng nhận biết, còn không bằng ngươi một cái phân quan chủ. đem tất cả khoáng thạch toàn bộ mở ra. Hướng Hạo Nhiên vô pháp tiếp nhận, không có trả lời Tô Mục, mà là hướng về phía những hạ nhân kia bạo hùng nói, hắn khẳng định là nhớ lầm, nguyên thủy khẳng định là tại cái này nào đó một khối khoáng trong đá. Gặp Hướng Hạo Nhiên còn không hết hy vọng, Tô Mục cũng không nói gì thêm, thẳng thắn ngồi đến một bên. Ong ong ong. Còn lại tất cả nguyên thạch khoáng toàn bộ được đưa vào mở thạch máy bên trong, bị từng khối mở ra. Có thể kết quả lại làm cho Hướng Hạo Nhiên triệt để mắt trợn tròn, thật một chút xíu nguyên thủy đều không có. Toàn đều chỉ là một số nguyên thạch khoáng thạch. Vụt. Tại sao có thể như vậy? Hướng Hạo Nhiên vô pháp tiếp nhận lui lại một bước, hắn rõ ràng chuẩn bị một khối nguyên thủy khoáng thạch, làm sao lại không? Hướng Hạo Nhiên thật sự là tại lừa gạt chúng ta. Thiệt thòi chúng ta tín nhiệm hắn như vậy, hắn thế mà thực có can đảm đùa nghịch chúng ta. Mà những cái kia đổ thạch khách, sắc mặt đã một cái so một cái khó coi, ào ào đối Hướng Hạo Nhiên phát tác. Hướng quan chủ, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Con tưởng rằng ngươi là người thể diện, hôm nay việc này, ta chắc chắn sẽ đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng ngươi sắc mặt. Hướng Hạo Nhiên không để ý đến bọn họ, mà chính là quay đầu nhìn Tô Mục, một mặt không cách nào tin. Ngươi là làm sao biết? 9 người nghe tiếng sững sờ, ngay sau đó giật mình, cùng nhau nhìn về phía Tô Mục. Đúng a, hắn là làm sao biết? Chúng ta đều không có dò xét ra đến, hắn là làm sao biết không có nguyên thủy? Đương nhiên là dò xét ra tới. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đơn giản như vậy vấn đề, còn phải hỏi sao? Dò xét ra tới. Cái này hơi hợt một câu, trực tiếp cho Hướng Hạo Nhiên bọn họ trong lòng tạo thành trọng thương. Bọn họ dường như nghe đến Tô Mục đang mắng bọn hắn, đồ bỏ đi. Ngươi chỗ lấy lựa chọn khối kia khoáng thạch, cũng là bởi vì không có nguyên thủy. Hướng Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy khó khăn, hắn thật sự là khó mà tin được, hắn đường đường quán chủ, tại đổ thạch phương diện, vậy mà bại bởi một cái 18 tuổi thiếu niên. Không chỉ có như thế, cũng bởi vì khối khoáng thạch này bên trong bao hàm cao cấp nguyên thạch nhiều nhất. Tô Mục gật đầu nói. Nghe nói như thế, Hướng Hạo Nhiên bọn họ lại lần nữa giật mình, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía trong hộp, ánh mắt tuần tự chừng một cái. Thật đúng là, bất luận cái gì một khối khoáng thạch, đều không có nhiều như vậy cao cấp nguyên thạch. Hắn thật sự là tinh chuẩn dò xét ra mỗi một khối khoáng thạch. Hắn dò xét năng lực đã vậy còn quá mạnh. Hắn làm sao làm được? Chỉ bằng một quyển năm khối sách ngọc. Hướng Hạo Nhiên bọn họ chỉ cảm thấy trái tim không gì sánh được khó chịu, Tô Mục so với bọn hắn tuổi trẻ, công cụ cũng đối với bọn họ tốt, dò xét năng lực lại trực tiếp nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Quả thực khủng bố. Nhưng rất nhanh, Hướng Hạo Nhiên thì lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt sáng lên, trên mặt đều vung lên kinh hỉ. Tô Mục mạnh như vậy, không phải là hắn hy vọng nhìn đến sao? Bị đánh mặt lại như thế nào, có thể giúp hắn ngồi lên tổng quản chủ chi vị mới là trọng yếu nhất. Tô công tử, trước đó vô cùng xin lỗi, là ta mắt chó coi thường người khác, là ta có mắt không trọng, còn mời ngài có thể tha thứ tại hạ. Trong nháy mắt, Hướng Hạo Nhiên không có bất kỳ cái gì giá đỡ, giống như một tên tiểu bối đồng dạng, tại Tô Mục trước mặt túi đầu không lưng. 9 cái đổ thạch khách nhìn đến Hướng Hạo Nhiên tại Tô Mục trước mặt như thế không đúng, đều là ánh mắt phức tạp. Tô công tử, mời ngài nhất định muốn giúp ta một chút, chỉ cần có thể giúp ta ngồi lên tổng quản chủ chi vị, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Tiếp lấy Hướng Hạo Nhiên một mặt định nọt đối Tô Mục nói, hắn có thể hay không ngồi lên tổng quản chủ chi vị, thì toàn bộ nhờ Tô Mục. Tổng quản chủ chi vị tranh đoạt, cũng là mở nguyên thủy. Tô Mục thần sắc đạm mạc, nhấp nô hỏi. Hướng Hạo Nhiên liền vội vàng gật đầu, nếu không phải là như thế hắn làm sao phí hết tâm tư tìm có thể mở ra nguyên thủy người. Tô Mục trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói muốn ta giúp ngươi cũng được, 3 cân nguyên thủy. 3 cân nguyên thủy. Hướng Hạo Nhiên thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, cái này đều không phải là công phu sư tử ngoạm, quả thực cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 3 cân nguyên thủy, đây chính là trọn vẹn 3 tỷ kim tệ. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 536, 5 cân nguyên thủy. 3 cân nguyên thủy. Hướng Hạo Nhiên khẽ miệng co giật lấy, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói Tô công tử, ngài cái này liền có chút ép buộc. Có a. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, liếc Hướng Hạo Nhiên liếc một chút, hiện tại thế nhưng là ngươi xin ta làm việc, trả thù lao không phải là ta nhắc tới. Đến mức có thể làm được hay không, theo hắn có quan hệ. Hướng quan chủ, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Nói xong, Tô Mục liền xoay người rời đi. Hắn là muốn có được nguyên thủy, cũng coi trọng Hướng Hạo Nhiên cơ hội lần này, nhưng hắn không lại yêu cầu lấy Hướng Hạo Nhiên. Ai, khắc, bất giận. Hướng Hạo Nhiên vội vàng đi lên giữ chặt Tô Mục, cười định nói hết thảy tốt thương lượng nha. Có thể mở ra nguyên thủy người, hắn còn có thể đi đâu đi tìm? Trừ Tô Mục, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Coi như có thể lại tìm ra một cái có thể mở ra nguyên thủy người lại như thế nào? Có thể hơn được Tô Mục. Tô Mục dò xét năng lực thế nhưng là so với hắn còn mạnh, có hay không nguyên thủy tất cả đều có thể nhìn ra, còn có ai có thể có Tô Mục phần này năng lực? Tô công tử, ta thật chỉ có thể lấy ra 2 cân nguyên thủy. Tiếp lấy Hướng Hạo Nhiên đắng chát mở miệng, 2 cân nguyên thủy cũng đã là hắn toàn bộ thân gia, hắn còn đi đâu đi làm 1 cân nguyên thủy? Tô Mục nghe nói như thế trực tiếp rời đi, ít hơn so với 3 cân nguyên thủy, hết thảy đều không có thương lượng. Ai, 5 cân, ta cho ngươi 5 cân nguyên thủy. Gặp Tô Mục kiên quyết như thế, Hướng Hạo Nhiên không có cách, đành phải cắn răng nói. 5 cân. Tô Mục quay đầu hầu nghi nhìn lấy Hướng Hạo Nhiên, liền 3 cân nguyên thủy đều cầm không ra, còn có thể lấy ra 5 cân. Tuyển bạt tổng quán chủ cũng là đồ thạch, mà cái này đồ thạch cũng không giống như là tất cả mọi người có thể tham dự loại kia, mở ra nguyên thủy tỷ lệ cực lớn. Đến cái này thời điểm, Hướng Hạo Nhiên cũng chỉ đành cùng Tô Mục nói thật. Căn cứ bao năm qua tới chọn rút tổng quán chủ đồ thạch đến xem, đều sẽ có một khối khoáng thạch, ẩn chứa 3 cân 2 bên nguyên thủy. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở thành tổng quán chủ, không chỉ có ta 2 cân nguyên thủy hai tay dâng lên, mở ra cái kia 3 cân nguyên thủy, cũng cùng nhau đưa cho ngài. Nói ra lời này thời điểm, Hướng Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trái tim đều có chút đau, vốn là cái kia 3 cân nguyên thủy là thuộc về hắn, cũng coi là nguyên thạch quán cho mới tổng quán chủ khen thưởng cùng tư bản, nhưng bây giờ chỉ có thể cho Tô Mục. Bất quá cái này ba cân nguyên thủy cũng không phải dễ cầm như vậy, nhất định muốn tìm ra khối kia bao hàm ba cân nguyên thủy khoáng thạch mới được. Khắp nơi đổ thạch thắng bại, tìm ra hai cân nguyên thủy khoáng thạch cũng đủ để chiến thắng. Thành giao. Tô Mục không chút do dự gật đầu đáp ứng, 5 cân nguyên thủy, vậy coi như là 5 tỷ kim tệ. Nhưng tiền chỉ là chuyện nhỏ, được đến cái này 5 cân nguyên thủy, liền có thể trợ hắn đột phá triệt địa cảnh ngũ trọng. Tổng quán chủ tuyển bản xế chiều ngày mai cử hành, ngày mai chúng ta lại đi nguyên thạch quán. Gặp Tô Mục đáp ứng, Hướng Hạo Nhiên lặng yên thở phào, mỉm cười nói, cái kia 9 cái đổ thạch khách nhìn lấy Tô Mục có chút không rõ, cứ như vậy có lực lượng, không khỏi tự tin quá mức điểm. Chư vị, chuyện hôm nay thực sự xin lỗi, những thứ này nguyên thạch, xem như hướng mộ đối chư vị một điểm đền bù tổn thất. Hướng Hạo Nhiên đại thủ bái xuống, đại khí đem những cái kia nguyên thạch toàn bộ phân cho những cái kia đồ thạch khách, cũng tốt ngăn chặn bọn họ miệng. Tô công tử, mời. Tô Mục theo Hướng Hạo Nhiên rời đi, đối những cái kia nguyên thạch liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hiện tại chỉ có nguyên thủy mới có thể để cho hắn động tâm. Hướng Hạo Nhiên đem Tô Mục mời vào đại sảnh về sau, cũng là cực kỳ chiêu đãi, đồng thời mời đến mỹ nữ Hiên Vũ, bất quá những thứ này đều không thể nhắc lên Tô Mục hứng thú, chỉ là qua loa ứng phó về sau liền đi nghỉ ngơi, chậm đợi ngày mai. Mà những cái kia đồ thạch khách đã sớm cầm đồ vật rời đi, bọn họ cũng đang mong đợi ngày mai, coi như Hướng Hạo Nhiên không mời bọn họ, ngày mai như cũng là phất nhanh một ngày. Thời gian trong chớp mắt, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Hướng Hạo Nhiên đem Tô Mục mời lên xe ngựa về sau, một đường thì hướng về Nguyên Thạch quán xuất phát. Đế đô Đông Khu vốn là náo nhiệt phồn hoa, hôm nay nhưng so với trước kia náo nhiệt mấy lần. Hết thảy chỉ vì Nguyên Thạch quán mở năm gần đây, lớn nhất một trận đổ thạch. Nguyên Thạch quán đổ thạch, mang ý nghĩa một đêm trận giàu, vô luận là phổ thông bình dân, vẫn là vương công quý tộc, đều vô pháp cự tuyệt phất nhanh dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, đế đô bốn chỗ người tất cả đều tại hướng thành đông đuổi, cái này trực tiếp dẫn đến các khu vực trong nháy mắt quặn quẽ không ít. Giá. Suy. Xe ngựa cực nhanh tiến tới sau nửa canh giờ, đến một tòa to lớn cao lớn bạch ngọc kiến trúc trước mặt. Tô Mục nhảy xuống xe ngựa, nhìn lấy hùng vĩ bạch ngọc kiến trúc, trong mắt không khỏi lóe qua sợ hãi thán phục. Thật không hổ là Nguyên Thạch quán, thật là đại thủ bút. Cho dù là nhà căn đường, đều không có Nguyên Thạch quán như thế hào khí to lớn. Nhìn đến Tô Mục sợ hãi thán phục, Hướng Hạo Nhiên khỏe miệng không khỏi vung lên vẻ kiêu ngạo nụ cười, ngay sau đó nhìn lấy Nguyên Thạch quán lòng sinh hướng tới, chỉ cần Tô Mục có thể mở ra nhiều nhất nguyên thủy, cái này tòa Nguyên Thạch quán liền từ hắn đến chỗ tể. Tô công tử, ngày trước đi chơi, ta còn muốn đi đệ trình bảng danh sách, các loại sự tình xác định về sau lại đến mời ngươi. Hướng Hạo Nhiên quay người đối Tô Mục ôm quyền, hắn muốn đem sự tình làm thỏa đáng mới có thể đem Tô Mục tiếp nhận đi. Tô Mục gật gật đầu, Hướng Hạo Nhiên cũng nhanh tiến bước nhập Nguyên Thạch quán. Tô Mục thì là không chút hoang mang đi vào, còn không có tiến vào Nguyên Thạch quán thì nhìn đến người quen. Viên Tiêu. Nhìn lấy túi đầu vội vàng tiến vào Viên Tiêu, Tô Mục nhướng mày, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo, đây là xem như không có trông thấy hắn. Đừng quên chính mình thân phận. T. Tâm niệm nhất động, vội vàng đi vào Viên Tiêu trực tiếp thân thể mềm nhũn, một cú khó nhịn kịch liệt đau nhức kém chút đem hắn đau đến quỳ trên mặt đất. Nghiệp chướng a. Viên Tiêu trong lòng tiêu rên, làm sao hảo chết không chết, thì cho đụng phía trên Tô Mục. Nhưng Tô Mục là chủ nhân hắn, hắn lại thế nào tránh Tô Mục, Tô Mục cũng có thể một cái ý niệm trong đầu trực tiếp đòi mạng hắn. Để tránh bị thống khổ, Viên Tiêu đành phải đạp háp sát cái đầu đi qua. Đại nhân. Tô Mục nhìn lấy Viên Tiêu lẩm bẩm gọi hắn, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói ngẩng đầu lên. Viên Tiêu thân thể run lên, do dự một chút mới ngẩng đầu lên. Khi thấy Viên Tiêu gương mặt kia thời điểm, Tô Mục trực tiếp cho sửng sốt. Người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Chỉ thấy Viên Tiêu mặt mũi bầm dập, thậm chí có địa phương đều bị sinh sinh đập nát, muốn không phải đan dược dùng tốt, liền bị triệt để hủy dung nhan. Cái này khiến Tô Mục mười phần ngạc nhiên, Viên Tiêu cha thế nhưng là tuần sát ti ti chủ, người nào có lá gan này dám đem hắn đánh thành dạng này? Viên Tiêu thở dài, còn có thể là ai? Người cha đánh? Tô Mục không khỏi nói, dám đem Viên Tiêu đánh thành dạng này, chỉ sợ cũng chỉ có tuần sát ti ti chủ. Viên Tiêu gật gật đầu, một mặt khổ cực. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Mục mi đầu lại lần nữa nhíu một cái, theo đạo lý, Viên Tiêu tại Thường Chiêu Vương phủ dạ tiệc phía trên kiến công lập nghiệp, còn đột phá triệt địa cảnh, tuần sát ti ti chủ không có khả năng như thế đối Viên Tiêu mới đúng. Đại nhân, ngài có chỗ không biết, ngài giúp ta tăng cao tu vi về sau, ta trở về liền bị phụ thân một trận đánh đập, trọn vẹn đánh ta 3 ngày 3 đêm. Viên Tiêu đành phải nói ra chuyện đã xảy ra, nhưng nói thời điểm nước mắt kém chút rơi ra đến, trong mắt đều là hoảng sợ, 3 ngày 3 đêm tra tấn, quả thực thành hắn ác ngộng. Tăng cao tu vi còn đánh ngươi? Ngươi cha sợ không phải não tử có bệnh? Tô Mục tức giận nói, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này cha, rõ ràng là chuyện tốt, còn đem Viên Tiêu đánh thành dạng này. Chủ yếu vấn đề không phải ta cha, mà chính là đại đan sư. Viên Tiêu lắc đầu, trong mắt lóe lên thống hận quan mang. Chương 537, tình thế bất lợi. Đại đan sư? Tô Mục mày nhíu lại càng sâu, cái này mắc mớ gì đến đại đan sư? Nguyên bản đêm đó ta trở về là hăng hái, trước tiên liền đi nói cho phụ thân cái tin tức tốt này, lúc đó đại đan sư cũng ở tại chỗ, nghe đến ta tu vi bị cưỡng ép tăng lên tới, thì cho ta chẩn bệnh tình huống. Viên Tiêu nói tiếp, trong mắt thống hận là càng ngày càng đậm. Ta rõ ràng căn cơ vững vàng rất, một chút việc đều không có, đại đan sư lại nói ta là đốt cháy giai đoạn, phá hư căn cơ, đời này khó có thành tựu. Sau đó ta phụ thân tin vào đại đan sư lời nói dối, liền đem ta đánh thành dạng này, đồng thời để cho ta rời xa ngươi. Viên Tiêu nhìn Tô Mục liếc một chút, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại biết hắn vì cái gì không dám tới chào hỏi a. Đại đan sư? Ôi, cầu thí đại đan sư. Tô Mục nghe được cười lạnh, hắn giúp Viên Tiêu tăng cao tu vi, có thể có cái gì tệ nạn, thật sự là nói bậy nói bạn. Hiện tại toàn bộ tuần sát ti đều không chào đón ngươi, ngài nhất định muốn cẩn thận a. Viên Tiêu nhắc nhở, hiện tại hắn đã không cách nào điều động tuần sát ti cũng không có khả năng lại chiếu cố Tô Mục, từ nay về sau Tô Mục tại đế đô đều muốn hành sự cẩn thận. Tô Mục ánh mắt híp lại, trầm ngâm một lúc sau ánh mắt biến đến băng hàn. Đại đan sư, chỉ sợ là xông lấy ta tới đi. Viên Tiêu trên mặt lóe qua kinh ngạc, dạng này nhìn ra được. Sau đó gật đầu nói trước đó ngươi giết Khâu Minh, lại tại Đan Linh học viện đại náo một trận, tuy nhiên việc này bị đại hoàng tử đè xuống, nhưng đại đan sư đã nhìn ngươi vô cùng khó chịu, việc này cũng là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đồng thời đại đan sư gần nhất cùng nhị hoàng tử đi tương đối gần. Quả là thế, Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhằm vào hắn phải không? Cái này đại đan sư vị trí cũng không cần ngồi. Đại nhân, ngài còn nhớ rõ Nạp Lan Nguyên sao? Viên Tiêu cẩn thận nhìn liếc một chút bốn phía, đem Tô Mục kéo đến trong góc, nói nhỏ. Tô Mục gật gật đầu, Nạp Lan Nguyên hắn đương nhiên nhớ đến. Hắn làm sao? Hắn trong khoảng thời gian này bắt được không ít ám kinh sát thủ, kết quả bị ám kinh để mắt tới, hôm qua đã bị ám kinh bí mật xử quyết, bị ngàn đao bầm thây. Nói, Viên Tiêu nhịn không được một cái dùng mình, ám kinh thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn. Ám kinh. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, Nạp Lan Nguyên cũng coi là hắn một cái bằng hữu, đồng thời Nạp Lan Nguyên ngực có đại trí, ý chí kiên định, cứ như vậy chết ở trong tối kinh trong tay, thực đang đáng tiếc. Như có cơ hội, định muốn trừ hết ám kinh. Đại nhân, Nạp Lan Nguyên tìm kiếm ám kinh sát thủ phương pháp, là ngài dạy hắn a? Viên Tiêu mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Tô Mục, hắn thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận, Tô Mục liền cái này đều hiểu, trên đời này còn có hắn không biết sao? Tô Mục gật gật đầu, Viên Tiêu trên mặt nhất thời lóe qua kinh hãi, vội vàng nói vậy ngài nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa a, Nạp Lan Nguyên triệt để chọc giận ám kinh, đại hoàng tử đều bị ám kinh để mắt tới, ngươi cũng khẳng định bị ám kinh để mắt tới, nếu là không được, trước hết tạm lánh một chút danh tiếng đi. Không đợi Tô Mục mở miệng, Viên Tiêu thì lại nói nghe nói ngươi đêm đó theo Thương Chiêu Vương phủ rời đi về sau, Thương Chiêu Vương thích nhất một cái phi tử thì chết, tất cả mọi người hoài nghi là bởi vì ngươi mà chết, việc này Thương Chiêu Vương cũng không có tỏ thái độ, thì vội vàng đi biên cương, hiện tại Thương Chiêu Vương phủ người, đối với ngài nhưng cũng là không chào đón. Nói xong, Viên Tiêu trong mắt tràn đầy lo lắng, Tô Mục hại chết Thương Chiêu Vương thích nhất một cái phi tử, vì đế quốc đại kế Thương Chiêu Vương cố nén không có lên tiếng, nhưng rất hiển nhiên sẽ đối với Tô Mục khó chịu, coi như không đúng Tô Mục làm cái gì, nhưng cũng sẽ không che chở Tô Mục. Rõ ràng Tô Mục tại đêm đó sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, có thể rất là kỳ lạ, tình thế đột nhiên thoáng cái đối Tô Mục biến đến vô cùng bất lợi. Dạng này a? Tô Mục khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, sau đó thần sắc thì biến đến lạnh nhạt, phản phất hết thảy đều không bị hắn để vào mắt. Nhìn đến Tô Mục còn bình tĩnh như thế, Viên Tiêu không khỏi miệng mở rộng, cái này cũng không sợ. Coi như ngươi mạnh hơn, còn có thể đánh được những cái kia thông thiên cảnh cường giả hay sao? Ngươi ngược lại là lá gan rất lớn, bị đánh thành dạng này còn dám ra đây đến nơi này đổ thạch. Tiếp lấy Tô Mục thì nghiền ngẫm nhìn lấy Viên Tiêu, đem vừa mới những sự tình kia tất cả đều quên sạch sành sanh. Nghe nói như thế, Viên Tiêu ngượng ngùng cười cười, loại này phát tài cơ hội ta làm sao lại bỏ lỡ đây? Càng là hắn loại này chỉ cần sống phóng túng thiếu gia, thì càng không có khả năng bỏ lỡ loại này phất nhanh cơ hội. Được, ngươi đi vào trước đi. Tô Mục khoát tay nói, nếu là hiện tại loại tình thế này, cũng lời cho Viên Tiêu chế tạo phiền phức. Viên Tiêu gật gật đầu, hãy nãy nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy bốn phía, giống như làm tặc rời đi. Các loại Viên Tiêu sau khi đi vào, Tô Mục mới tiếp tục tiến vào Nguyên Thạch quán. Vừa đến cửa thời điểm, thì lại đụng phải một số người quen. Tô Mục, ôi, biến mất mấy ngày, còn dám xuất hiện. Chỉ thấy Thái Trúc hai nhà con cháu cười lạnh dò xét Tô Mục, trong đế đô phát sinh những chuyện kia bọn họ hoàn toàn biết được, không có Tuần Sát Ti cùng Thường Chiêu Vương phủ làm chỗ dựa, không cố gắng trốn tránh còn dám ra đây. Hiện tại đại hoàng tử đều đã tự thân khó đảm bảo, còn dám làm mộng phát tài, thì không sợ chính mình chết ở nửa đường sao? Các ngươi có vào hay không đi? Không đi vào lời nói thì lăn đi, chó ngoan không cản đường không biết sao. Tô Mục gặp Thái Trúc hai nhà con cháu cản ở phía trước nhìn hắn cho vui, lạnh giọng mở miệng, là hắn lần trước giết còn chưa đủ ác. Ngươi? Thái Trúc hai nhà con cháu sắc mặt đột biến, chỉ vào Tô Mục giận tím mặt, dám mắng bọn họ là chó. Tô Mục, ngươi khác phép lối. Ngươi cũng nhảy không mấy ngày. Ừ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là ai nhảy nhót không mấy ngày. Tô Mục cười lạnh, xoa quyền đầu liền định động thủ. Nhìn đến Tô Mục dự định động thủ, Thái Trúc hai nhà con cháu bị sợ nhảy lên, sau đó thì chim tức tứ tán, lại cho bọn hắn một cái lá gan, bọn họ cũng không dám cùng Tô Mục cái này sát thần động thủ. Tô Mục, ngươi chờ. Sớm muộn ngươi hội phơi thây đầu phố. Tô Mục khinh thường cười lạnh, không để ý đến những người kia, hắn là tới cầm nguyên thủy, cũng không phải đến tức giận, nhanh chân đi vào. Đi vào Nguyên Thạch quán, chỉ thấy rộng lớn sân bãi phía trên, bày đầy các loại khoáng thạch. Sân bãi phía trên người đến người đi, không ngừng tại mỗi cái khoáng thạch trước chuyển động, nghiêm túc cẩn thận dò xét lấy mỗi một khối khoáng thạch. Đổ thạch không phải một trận tập trung tụ hội, càng không phải là đấu giá, cái gì thời điểm đến, cái gì thời điểm thì mở ra, bày ra đến mỗi một khối khoáng thạch đều công khai đi giá, nhìn chúng liền có thể mua sắm, sau đó liền có thể đi mở thạch, thể nghiệm một đao nghèo, một đao giàu cảm giác. Tô Mục dạo bước tại sân bãi phía trên, ánh mắt lưu chuyển, nhìn lấy từng khối khoáng thạch. Cũng là hắn. Tại Tô Mục chuyển động thời điểm, một người trung niên nam tử xuất hiện sân bãi một bên, đằng sau còn theo một cái lão giả. Mã quán chủ, cũng là hắn. Lão giả đoán độc toát Tô Mục liếc một chút, gật đầu nói. Mã quán chủ nhìn lấy Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm, sau đó nhanh chân đi tới. Người chính là Tô Mục. Đi đến Tô Mục trước mặt, Mã quán chủ thì lạnh nhạt mở miệng hỏi. Là ngươi? Tô Mục nhìn Mã quán chủ liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia lão giả trên thân, lão giả này cũng là hôm qua đổ thạch khách một trong, hơn nữa còn là bị hắn đoạt rơi đệ nhất cái kia. Tô Mục, nghe nói ngươi có mở nguyên tụ năng lực, không bằng vì ta hiệu chung như thế nào? Mã quán chủ tiếp tục mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, trong mắt lộ ra ngạo nghễ, phảng phất hắn cho cơ hội này là Tô Mục vinh hạnh. Hiệu chung, cái từ này ta rất không thích. Tô Mục nhìn lấy Mã quán chủ, lạnh lùng mở miệng. Chương 538, tổng quán chủ. Một cân nguyên thủy, giúp ta ngồi lên tổng quán chủ chi vị. Mã quán chủ nhướng mày, ngay sau đó xách ra bản thân điều kiện, hắn đã mời một cái người tài ba, tự nhiên không có khả năng mở ra hai cân nguyên tụy như thế giá trên trời. Nhưng hắn đúng là muốn đem Tô Mục đào tới, để Hướng Hạo Nhiên triệt để không có cơ hội ngồi lên tổng quán chủ chi vị. Một cân. Tô Mục cười, khinh thường nhìn lấy Mã quán chủ, ngươi cũng tốt xấu là cái phân quán chủ a. Đều nghèo đến phân thượng này. Mã quán chủ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mắng hắn nghèo. Toàn bộ trong đế quốc, ai cũng có thể bị chửi thành nghèo, duy chỉ có bọn họ Nguyên Thạch quán người, không được. Làm càn. Không đợi Mã quán chủ phát tác, lão giả kia coi như lên đời tớ, chỉ vào Tô Mục cái mũi mắng to. Mã quán chủ tôn trọng ngươi, là ngươi phúc khí, khác không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng Mã quán chủ cùng Hướng Hạo Nhiên giống nhau sao? Mã quán chủ thực lực hùng hậu, đã sớm thuê hai cái đổ thạch đại sư, mời ngươi, là ngươi kỳ ngộ. Không cố mà chân quý cơ hội lần này, còn dám ăn nói ngông cuồng, thật coi ngươi có bao lớn bản sự sao? Tô Mục nhìn lấy lão giả ánh mắt băng hàn, hắn vô cùng chán ghét bị người chỉ vào cái mũi mắng, hắn cũng càng chán ghét chó săn. Giang giác. Như thiểm điện đưa tay, một phát bắt được lão giả ngón tay, trực tiếp bẻ gãy. Lão giả đầu tiên là trừng mắt, không ngờ tới Tô Mục dám lớn mật như thế, ngay sau đó thì đau gào gào kêu lên. A, buông tay, cho lão phu buông tay. Đúng. Tô Mục không chỉ có không có buông tay, còn trực tiếp một bàn tay đập đi qua, đem lão giả đánh dụng hai khỏa lão răng, miệng mũi đổ máu. Ta nói chuyện với quán chủ, có ngươi xen vào phần. Lan. Bành. Tô Mục nhấc chân một chân, đem lão giả đạp đến trên tường, lão giả rên lên một tiếng, lật một cái liếc mắt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có liền chết ngất. Tô Mục, ngươi thật lớn mật. Mã quán chủ ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Tô Mục dám ở chỗ này động thủ, dám ở trước mặt hắn động thủ, quả thực to gan lớn mật. Mã quán chủ, đừng tưởng rằng có chút tiền bẩn liền có thể khoe khoang, nói không chừng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phân quán chủ đều làm không. Tô Mục vỗ vỗ ống tay áo, cười lạnh nói: "Mã quán chủ dám đùa loại này ông chiêu, các loại Hướng Hạo Nhiên ngồi lên tổng quán chủ chi vị, còn có thể có Mã quán chủ sinh tồn chi địa." Mã quán chủ sắc mặt tái xanh, nhìn lấy Tô Mục tức giận đến cắn răng, nhưng hắn hiện tại không thể đối Tô Mục động thủ, không chỉ có là đại hoàng tử vấn đề, càng trọng yếu là không thể cho Hướng Hạo Nhiên phát tác cớ, hết thảy đều muốn chờ tổng quán chủ chi vị hết thảy đều kết thúc mới được. "Tô Mục, ngươi định sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt." Mã quán chủ toát Tô Mục liếc một chút, đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói vung tay áo rời đi. Tô Mục để ý đều không có để ý đến, tiếp tục đi dạo. Quan sát các loại khoáng thạch, vì tiếp xuống tới màn kịch quan trọng làm chuẩn bị. Nguyên thạch quán bên trong ồn ào, bên này phát sinh sự tình, vẫn chưa gây nên bao nhiêu người chú ý. Sách, nơi này khoáng thạch, nguyên thủy hàm lượng thật không cao. Tô Mục đi dạo rất lâu, âm thầm lắc đầu, hắn đi dạo lâu như vậy, bao hàm nguyên thủy khoáng thạch thì không có thấy mấy khối, có nguyên thủy hàm lượng thông thường cũng là tại 1-2 bên, tiết giá lại đạt tới 80 triệu một khối, coi như kiếm lời cũng chỉ là kiếm một món hời, không thể nói là phất nhanh. Bên trong còn có rất nhiều mê hoặc tính cực mạnh giả nguyên thủy khoáng thạch, mua một khối cũng là lớn thua thiệt. Nguyên thạch quán thật đúng là tính toán khôn khéo. Tô Mục bỏ đi ở chỗ này đổ thạch suy nghĩ, nguyên thạch quán dù sao cũng là làm ăn, lợi nhuận quá nhỏ, còn không bằng giữ lấy tinh lực tham gia tổng quán chủ chi tranh đổ thạch. Theo thời gian trôi qua, thái trúc hai nhà người, nhưng phàm là nhị hoàng tử cùng tam công chúa người đều đang ngó chừng Tô Mục, mỗi người thần sắc đều là không tốt, một là đều là đối Tô Mục trừ cho thông khoái, hai là Tô Mục trước đó một mực yêu nghiệt, độc chiếm vị trí đầu, trận này đổ thạch, bọn họ đều không hy vọng Tô Mục có thể phát tài, càng không hy vọng Tô Mục mở ra nguyên tụy loại kia vật chân quý. Nhưng nhìn lấy Tô Mục đi dạo hơn nửa ngày, sừng sốt một khối nguyên tụy đều không có mua, khóe miệng đều là hiện ra thoải mái cười lạnh. Nhìn lâu như vậy, một khối đều không mua, nghèo như vậy. Hiện tại đại hoàng tử tự thân khó đảm bảo, không có Tuần Sát Ti cùng Thường Chiêu Vương phủ làm hậu trường, trong tay hắn có tiền thì quái. Tô Mục từ khi đến Đế Đô, vẫn là danh tiếng vô lượng, vừa ra tay thì áp đến bọn hắn không thở nổi, Thường Chiêu Vương phủ dạ tiệc phía trên, càng làm cho bọn họ trong lòng run sợ, ăn ngủ không yên, bây giờ thấy Tô Mục không chịu nổi, trực tiếp thành trong lòng bọn họ một vui thú lớn. Chỉ sợ không chỉ có không có tiền, càng là không có can đảm, không có thực lực. Ôi ôi, thiên phú yêu nghiệt lại như thế nào, thực lực yêu nghiệt lại như thế nào, đổ thạch so cũng không phải những thứ này, nghĩ tới đây phát tài. Nằm mơ đâu. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa người nhìn Tô Mục một trận trò vui về sau liền tiếp tục đổ thạch, hiện tại còn không phải trừ rơi Tô Mục thời điểm, thậm chí khả năng đều không dùng bọn họ động thủ, Tô Mục liền sẽ bị giết. Trọn vẹn một buổi sáng, tham gia người đánh cược đá, có phất nhanh, có thua cơ sở rơi, nhưng bất kể là ai, đều tồn lấy một phần nội tình, bởi vì tiếp đó, còn có so đổ thạch càng thêm kích thích sự tình. Không chỉ là Tô Mục, tất cả mọi người không chỉ là hướng về phía tầng thứ nhất đổ thạch mà đến. Tranh thức phất nhanh thời cơ, tại tầng thứ hai. Thời gian nháy mắt liền tới buổi chiều. Tô công tử Hướng Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện tại Tô Mục trước mặt, hô hấp có chút gấp rút, nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình vô cùng gấp gáp, tâm thần bất định. Tổng quán chủ chi vị ngay hôm nay đổi chủ, dù là hắn lòng dạ lại sâu, cũng không có khả năng không khẩn trương. Tô Mục gật gật đầu, trực tiếp thì cùng Hướng Hạo Nhiên rời đi, đến tầng thứ hai. Tầng thứ nhất người nhưng phàm là biết được Nguyên Thạch quán quý củ, tất cả đều tranh nhau chen lấn hướng tầng thứ hai đuổi, rất nhanh tầng thứ nhất liền không có còn lại bao nhiêu người. Phía trên tầng thứ hai, chỉ thấy tầng thứ hai bố trí là một cái cùng loại với bán đấu giá bố trí. Tổng thể hiện ra hình thế, trung gian sân bãi phía trên trưng bày 1000 khối khoáng thạch, bốn phía tất cả đều là chỗ ngồi, đủ để dung nạp hơn 10000 người. Mà phía trên nhất một hàng thì là từng cái trang lấy lan can đài cao, ở phía trên có thể đem phía dưới tình huống nhìn một cái không sót gì, phía dưới người cũng có thể thấy rõ ràng phía trên ngồi đấy là ai. Phía dưới chỗ ngồi còn không có ngồi một người, trên đài cao lại là đã ngồi đầy người. Tô công tử, mời. Hướng Hạo Nhiên mời lấy Tô Mục đi đến bên trong một cái đài cao, cái này trên đài cao cũng chỉ có hắn cùng Tô Mục. Tô Mục vào chỗ sau đảo mắt nhìn một cái, mi đầu cao lại, chỉ thấy hắn trên đài cao ngồi đấy một số khuôn mặt xa lạ bên ngoài, còn lại thì tất cả đều là gương mặt quen, bên trong thì có nhị hoàng tử cùng tam công chúa, đại hoàng tử cũng tại, chỉ là đại hoàng tử trên mặt lộ ra không nói ra tiểu thụy. Tô Mục. hắn làm sao cùng Hướng quán chủ xen lẫn trong một khối? Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa nhìn đến Tô Mục sững sờ, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ trong đế đô, hai người bọn họ lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là Tô Mục. Đại hoàng tử nhìn đến Tô Mục thì là sững sờ, ngay sau đó thở phào, hiện tại hắn mệt mỏi ứng đối nhị hoàng tử cùng Tam công chúa thế công, còn muốn đối mặt ám kinh ám sát, tâm lực tiểu tụy, đã không rảnh bận tâm Tô Mục, bây giờ thấy Tô Mục không có việc gì, tâm tự nhiên hạ xuống. Sau đó đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt, ra hiệu đến hắn bên này, theo hướng Hạo Nhiên hiển nhiên là không an toàn. Tô Mục hiểu ý đến đại hoàng tử ý tứ, lại là lắc đầu, hắn còn muốn giúp Hướng Hạo Nhiên ngồi lên tổng quán chủ chi vị, trước hoàn thành việc này lại nói. Tô công tử, những người kia đều là phân quán chủ, tổng quán chủ chi vị có lực người cạnh tranh. Hướng Hạo Nhiên cùng Tô Mục giới thiệu những cái kia khuôn mặt xa lạ, tăng thêm hắn, tổng cộng là 8 đại phân quán chủ. Hướng Hạo Nhiên sau cùng chỉ vào ngồi ở giữa trên đài cao lão giả kia, vị kia chính là ta quán đương nhiệm tổng quán chủ, hôm nay sau đó liền sẽ thoái vị. Tô Mục quay đầu nhìn về cái kia tóc trắng râu dài lão giả, chỉ thấy lão giả bệ vệ ngồi đấy, trong ngực ôm lấy một cái trung niên mỹ phụ. Tại hắn trông đi qua thời điểm, tổng quán chủ cũng trong tầm mắt hướng bên này, nhìn đến Tô Mục thời điểm nhướng mày, đối thân thể người khác đạo Hướng Hạo Nhiên tại sao không có mời người? Hắn là muốn bỏ quyền sao? Quán chủ, thiếu niên kia cũng là Hướng Hạo Nhiên mời trợ thủ, chờ lát nữa đổ thạch tiết mục chính là do hắn tới tham gia. Ngồi tại trong ngực hắn trung niên mỹ phụ cạn mở miệng cười, nói xong quét Tô Mục liếc một chút, trong mắt lóe lên khinh thường. Thì hắn? Mở Nguyên Tủy. Tổng quán chủ nhìn lấy Tô Mục sững sờ một chút, ngay sau đó khinh thường cười lạnh. Hướng Hạo Nhiên như là không muốn cạnh tranh tổng quán chủ chi vị, đại khái có thể bỏ quyền. Đi nói cho Hướng Hạo Nhiên, để hắn đem thiếu niên kia đuổi đi ra, đừng ném ta nguyên thạch quán mặt. Chương 539, tập trung phân đoạn. Đúng, tổng quán chủ. Đứng tại tổng quán chủ một bên, trung niên nam tử ôm quyền rời đi, đi qua thông đạo đến Hướng Hạo Nhiên trước. Nhìn đến trung niên nam tử, Hướng Hạo Nhiên đầy bụng nghi ngờ, ôm quyền nói tổng quán chủ thế nhưng là có chỗ chỉ thị. Hướng Hạo Nhiên, ngươi như là không muốn cạnh tranh tổng quán chủ chi vị, có thể bỏ quyền, không phải vậy thì lựa chọn lần nữa đổ thành người. Hướng Hạo Nhiên nghe nói như thế nhướng mày, để hắn đuổi Tô Mục đi. Cạnh tranh tổng quán chủ chi vị, không chỉ muốn khảo nghiệm cá nhân năng lực, càng là khảo nghiệm biết người chi đạo, cho nên mới sẽ để mỗi người bọn họ mời người đến đổ thạch, phân quán chủ không chiếm được chính mình xuống chẳng. Đổ thạch sắp đến, thế mà để hắn đuổi đi Tô Mục, lại đi mời người, hắn đi đâu đi mời người? Làm phiên chuyển cáo tổng quán chủ, Tô Mục chính là ta mời trợ thủ, không biết sửa đổi. Hướng Hạo Nhiên nhấp nhô mở miệng, hắn biết tổng quán chủ xem thường Tô Mục, nhưng hắn quyết định sự tình thì sẽ không hối hận, đồng thời ai nói trẻ tuổi đổ thạch kinh nghiệm thì nhất định yếu. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trung niên nam tử hừ lạnh rời đi, Hướng Hạo Nhiên chấp mê bất ngộ, hắn không biết còn nhiều, dù sao mình nguyện ý từ bỏ tổng quán chủ chi vị, mắc mớ gì tới hắn đây. Trở lại tổng quán chủ bên cạnh, hướng tổng quán chủ báo cáo Hướng Hạo Nhiên lời mới vừa nói. Tổng quán chủ nghe xong, nhìn lấy Hướng Hạo Nhiên cùng Tô Mục khó chịu hừ lạnh, nhưng cũng không nói gì, hắn cũng không thể cưỡng ép để Hướng Hạo Nhiên đuổi người. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử cùng Tam công chúa đều phải đến thủ hạ báo cáo, biết được Tô Mục vì sao lại cùng Hướng Hạo Nhiên lăn lộn cùng một chỗ. Hắn sẽ còn mở Nguyên Tủy. Hướng Hạo Nhiên điên, thế mà mời hắn đến trợ trận. Đây là muốn dự định trực tiếp bỏ quyền. Hai người tại nghe đến Tô Mục là Hướng Hạo Nhiên mời tới người giúp đỡ lúc, đều là không thể tin, Hướng Hạo Nhiên làm tổng quán chủ có lực người cạnh tranh một trong, hội đối với chuyện này như thế cho đùa. Sau đó hai người cũng là khịt mũi coi thường. Bọn họ là được chứng kiến Tô Mục yêu nghiệt, tại khác phương diện Tô Mục có thể lực gáp quần hùng hai người bọn họ đều có thể tin tưởng, nhưng đổ thạch. Còn thật không phải bọn họ xem thường Tô Mục, ở phương diện này, Tô Mục so với những cái kia đổ thạch đại sư, kém xa. Bất quá hai người đều là đế vị có lực người thừa kế, tâm tư tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, trầm ngâm một lúc sau thì kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục. Chẳng lẽ hắn thật có bản sự kia? Sau đó hai người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt cũng bắt đầu phạm lạnh, bọn họ mặc kệ Tô Mục đến cùng có hay không bản sự kia, nhưng Tô Mục yêu nghiệt đã cho bọn hắn lưu lại rất lớn tâm lý, tổng quán chủ chi vị, tuyệt không thể phạm sai lầm. Mặt ngoài bọn họ cùng đại hoàng tử đều là đến quan sát đổ thạch, là vì chứng kiến mới tổng quán chủ sinh ra, kỳ thực bọn họ đều đặt cược một cái phân quán chủ, một khi bọn họ đặt cược người ngồi lên tổng quán chủ chi vị, đối bọn hắn chính là một cái phi thường lớn trợ lực. Rốt cuộc nguyên thạch quán tài lực cũng không phải tuần sát ti cùng thương chiêu vương phủ có thể so sánh. Hắn làm sao lại đi giúp Hướng Hạo Nhiên? Đại hoàng tử nhìn lấy Tô Mục mi đầu cao lại, bên trong duyên cơ không được biết, nhưng hắn cũng đặt cược một cái phân quán chủ, có thể cái kia phân quán chủ cũng không phải là Hướng Hạo Nhiên. Muốn là sớm biết hắn có bản lĩnh này, ta cũng không cần hao hết khí lực đi mời đổ thạch đại sư. Đại hoàng tử trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mặc kệ Tô Mục có hay không bản sự kia, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì, mặc dù hắn cùng nhị hoàng tử còn có Tam công chúa cũng không coi trọng Hướng Hạo Nhiên, nhưng Tô Mục nếu có thể trợ Hướng Hạo Nhiên ngồi lên tổng quán chủ chi vị, Hướng Hạo Nhiên là tuyệt đối sẽ không khuynh hướng nhị hoàng tử cùng Tam công chúa. Thậm chí xem ở Tô Mục trước mặt phía trên sẽ còn thiên hướng về hắn, hai bên đều không lỗ. Theo phía dưới chỗ ngồi ngồi đầy, các phương nhân vật đều đã đến, tổng quán chủ chậm rãi đứng người lên, hướng về phía trước hai bước, quét mắt tất cả mọi người. Chư vị, lão hủ cao tuổi, hậu bối hăng hái cường thế, hôm nay thối vị nhượng trước, tổng quán chủ chi vị, người tài mới có. Tổng quán chủ cao giọng mở miệng, lời nói vô cùng ngắn gọn. Đời tiếp theo tổng quán chủ nhân tuyển, thì theo đánh bạc trong đá sinh ra, cái nào một phương có thể tại trong vòng một canh giờ mở ra nguyên tủy nhiều nhất, cũng là đời tiếp theo tổng quán chủ. Bất quá bản quán chủ, không chỉ có muốn thực lực quá cứng, có biết người chi rõ ràng, còn muốn có hơn người danh vọng. Nghe nói như thế, phía dưới mọi người trong nháy mắt kích động lên, đầy mắt chờ mong. Tổng quán chủ chi vị thay thế, bọn họ cũng không chỉ là đến quan sát, bọn họ cũng có thể tham dự, mà cái này phân quán chủ danh vọng, cũng là bọn họ có thể tham dự nhất hoàn. Giang rắc kéo. Xích sắt cơ quan thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy tám đại phân quán chủ trước mặt đều chậm rãi rơi xuống một miệng to lớn bùn sắt độ dày dọa người, phía trên còn khắc họa lấy các loại hoa văn phức tạp. Những đường vân này tác dụng chỉ có một cái kia chính là ghi chép ném đến bên trong thẻ vàng hạn mức tổng số giá trị. Hiện tại từ 8 cái phân quán chủ giới thiệu chính mình, sau đó chư vị có thể tiến hành tập trung, ném chúng tổng quán chủ nhân tuyển, đem thu hoạch được gấp 5 lần ích lợi. Theo tổng quán chủ vừa mới nói xong, phía dưới gần vài người, trong nháy mắt thì cùng đánh gà máu đồng dạng, triệt để điên cuồng. Tập trung phân đoạn vô cùng đơn giản, cũng là nhìn kỹ cái kia phân quán chủ liền trực tiếp ném thẻ vàng đến sắt trong chậu, một khi ném chúng, tập trung 1 triệu tăng thêm ích lợi, liền có thể trực tiếp trở về 6 triệu. Ném 100 triệu thì có thể trở về 600 triệu. Cái này có thể so sánh đơn thuần độ thạch kích thích nhiều, bọn hắn cũng đều là hướng về phía cái này mà đến, tránh thức một đêm chợt giàu cơ hội tới. Nguyên Thạch Quán, thật đúng là hội làm ăn. Tô Mục trong lòng thầm than, Nguyên Thạch Quán thật sự là đem sinh ý làm đến cực hạn, cho dù là tổng quán chủ thay thế, đều có thể dùng để kiếm một món lớn. Đừng nhìn gấp 5 lần ích lợi mê người, lớn nhất người thắng lớn vẫn là Nguyên Thạch Quán. 8 cái phân quán chủ, ích lợi cũng chỉ có gấp 5 lần, nói cách khác nhiều tập trung một cái phân quán chủ cũng là thua thiệt, thiếu ném một cái ích lợi liền sẽ giảm xuống. Mà Nguyên Thạch Quán, chí ít có thể từ đó kiếm lấy đến gấp 3 ích lợi. Nhưng cái này vẫn không cách nào ngăn cản đám con bạc nhiệt tình, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm điên cuồng. Tô công tử, tập trung phân đoạn, mỗi cái phân quán chủ ở giữa chiến lệnh đều sẽ dùng nguyên tụy để thay thế, 10 tỷ kim tệ làm một cân nguyên tụy. Hướng Hạo Nhiên ở một bên giải thích tập trung phân đoạn đối tiếp xuống tới đổ thạch ảnh hưởng. Tô Mục nghe xong nhướng mày, nhìn một chút đại hoàng tử, không khỏi hỏi thăm đại hoàng tử bọn họ đều sẽ không bỏ qua lần này tổng quán chủ thay thế a. Đại hoàng tử có hay không đặt cược ngươi? Hướng Hạo Nhiên lắc đầu, hắn nếu là có đại hoàng tử coi trọng, liền sẽ không cầm ra bản thân tích xúc cố ý tổ chức một trận tiểu hình đổ thạch. Tô Mục sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống một phần, như là như vậy lời nói thì phiền phức, đại hoàng tử ba người khẳng định mỗi người đặt cược một cái phân quán chủ, mà bọn họ người khẳng định sẽ điên cuồng tập trung, đừng nhìn tập trung tiền tài đổi thành nguyên tụy là 100-1, nhưng gần vạn người tập trung, sẽ đem chênh lệch vô hạn mở rộng. Ngươi có thể kéo đến bao nhiêu tập trung? Cái này Tô Mục trong lòng đều không có bao nhiêu cơ sở, thì nhìn Hướng Hạo Nhiên chuẩn bị phải chăng sung túc. Hướng Hạo Nhiên lắc đầu, cái này hắn cũng không có bao nhiêu cơ sở. Ta mặc dù có chút danh vọng, nhưng dựa theo trước mắt tình thế đến xem, cùng bọn hắn chênh lệch, chí ít sẽ ở 50 tỷ trở lên. 50 tỷ? Tô Mục đồng tử cũng nhịn không được co rụt lại, đây cũng là 5 cân nguyên thủy. Nói cách khác hắn muốn so với người khác nhiều mở ra 5 cân nguyên thủy mới được. Hắn phân quán chủ mời người cũng không phải một số phế vật, tất cả đều là có đại bản sự người, giữ gốc chí ít có thể mở ra 1 cân nguyên thủy. Nói cách khác, hắn nhất định muốn tại trong vòng 1 canh giờ mở ra chí ít 3 kg nguyên thủy mới có thể chiến thắng. Mà cái này không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Tô Mục cho tức giận đến không được, Hướng Hạo Nhiên không có giải thích, mà chính là cúi đầu, hắn căn bản là không có mặt nói. Nhìn đến Hướng Hạo Nhiên bộ dáng này, Tô Mục trong nháy mắt cái gì đều hiểu, Hướng Hạo Nhiên tìm hắn, căn bản chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngươi dám hại ta? Tô công tử, ngươi không phải liền là am hiểu sáng tạo kỳ tích sao? Hướng Hạo Nhiên ngẩng đầu, xấu hổ lấy mở miệng, trong mắt lộ ra chờ mong. Đều đã sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, liền không thể giúp hắn sáng tạo một cái kỳ tích sao? Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 540, 100 tỷ. 100 tỷ. Ôi. Tô Mục nghe nói như thế, trực tiếp tức giận cười, sáng tạo kỳ tích muốn là tốt như vậy sáng tạo, vậy còn gọi kỳ tích? Hướng quan chủ, ngươi giấu thật đúng là sâu a. Trước đó những cái kia lời hữu ích, không ngừng thần cầu, đều chỉ là không có biện pháp mà thôi. 5 cân nguyên thủy, càng là một cái mồi nhử, thậm chí tại Thao Đông thành thời điểm, liền có thể đã tại tính kế hôm nay. Tô công tử, ta cũng là không có cách nào a, so với hắn phân quan chủ, ta nội tình quá mỏng, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, tranh thủ một điểm cuối cùng cơ hội. Hướng Hạo Nhiên khổ mở miệng cười, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn thận trọng cẩn thận nhiều năm như vậy, chính là vì cũng có ngày có thể ngồi lên tổng quán chủ chi vị, có thể cũng là bởi vì không có bối cảnh, để hắn cách tổng quán chủ chi vị càng ngày càng xa, hắn há có thể cam tâm. Tô công tử, tuy nhiên cái này khiêu chiến khó khăn, nhưng ngươi có thể nhiều mở ra một điểm cũng là nhiều kiếm lợi một chút, cớ sao mà không làm đây? Hướng Hạo Nhiên thu thập một chút tâm tình, đối Tô Mục tề mi lộng nhắn nói. Tô Mục trực tiếp cho một cái liếc mắt, chính hắn mở ra, đương nhiên là hắn, theo ngươi lại không có bao nhiêu quan hệ, đồng thời 3 kg trở lên nguyên thủy, là muốn mở thì có thể mở ra đến. Ta là tại được ăn cả ngã về không, tại đánh bạc. Nhưng những cái kia phân quán chủ cũng không phải tại đánh bạc, mà chính là đều có hùng hậu tư bản, ngài đến nơi này chính là vì nguyên thủy, đổi lại bọn họ bất cứ người nào, ngài mở ra lại nhiều nguyên thủy lại như thế nào, đều không về ngài đúng hay không? Lời này Tô Mục ngược lại là tán đồng gật đầu, lời này xác thực có đạo lý, giúp Hướng Hạo Nhiên, chí ít tất cả ích lợi tất cả thuộc về hắn, muốn là giúp người khác, 2 cân nguyên thủy cao nữa là. Dựa theo nguyên thạch quán cốt khéo, loại cỡ lớn đến đâu đổ thạch cũng không có khả năng thả ra nhiều như vậy nguyên thủy khoáng thạch, muốn dựa vào bình thường đổ thạch đến kiếm lấy 1 cân trở lên nguyên thủy, khó như lên trời. Đây là Hướng Hạo Nhiên cơ hội, cũng là hắn cơ hội, giúp Hướng Hạo Nhiên cũng là đang giúp mình. Như là ngồi không lên tổng quán chủ chi vị, cái kia mở ra nguyên tụy có thể nắm bắt tới tay sao? Tô Mục trong lòng suy nghĩ một chút sau hỏi. Không thể. Hướng Hạo Nhiên lắc đầu, cũng chỉ có ngồi lên tổng quán chủ vị trí mới có thể cầm tới, đó là đối với tổng quán chủ khen thưởng, hắn toàn bộ đều muốn tịch thu. Đồng thời dù là ngồi lên tổng quán chủ chi vị, cũng không thể trung gian kiếm lời túi riêng. Tô Mục gật gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến sắc bén, nhìn đến tên thứ nhất này nhất định muốn nắm bắt tới tay. Chư vị, tại hạ kinh doanh nguyên thạch quán hơn 30 năm. Tại hạ làm người cùng năng lực tin tưởng mọi người rõ như ban ngày, bất quá lần này muốn nặng giới thiệu, dù đại sư. tám đại phân quán chủ bên trong, Mã quán chủ trước tiên mở miệng, chỉ vào một bên lão giả cất cao giọng nói: "Ruộng đại sư chìm đắm đổ thạch hơn 50 năm, công lực thâm hậu, tin tưởng mọi người so ta càng biết rõ hơn hắn. Lão nhân gia ông ta, hôm nay đem giúp ta mở ra nhiều nhất nguyên thủy, mời mọi người nhiều hơn tập trung ta, nhất định thu lợi tương đối khá." Ruộng đại sư nhưng là chân chính đổ thạch đại sư, những năm gần đây, đánh bạc đi ra nhiều vô cùng nguyên thủy, quả thực là nương tựa theo sức một mình thành lập một cái gia tộc. Ruộng đại sư nhất định có thể giúp Mã quán chủ ngồi lên tổng quán chủ chi vị. Ta tập trung Mã quán chủ. Phía dưới gần vạn đổ thạch khách, không ai không biết Ruộng đại sư những cái kia chiến tích, ào ào bắt đầu đặt cược Mã quán chủ, từng trương thẻ vàng như hạt mưa bay về phía bồn sát, mỗi một tấm thẻ đều là ký tên thẻ, thuận tiện kết toán. Rất nhanh, Mã quán chủ trước sắt trong chậu đã chất đầy thẻ vàng, theo bồn sắt phía trên hoa văn phức tạp sáng lên, một con số hiện lên ở bồn sắt phía trên. 100.9 tỷ. T. Nhìn lấy sáng lên con số khủng bố, trên trận trực tiếp vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, đây chính là gần vạn đổ thạch khách lực lượng, tập trung số tiền trực tiếp quá 100 tỷ. Bồn sắt số tiền thống kê, chỉ có thể thống kê đến 1 tỷ vị, mà 1 tỷ vị trở xuống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chư vị, Trương Mô khác không nói nhiều, Lý đại sư, tin tưởng không dùng nhiều giới thiệu. Mã quán chủ tập trung số tiền thống kê sau khi đi ra, một cái khác phân quán chủ đứng lên cất cao giọng nói, thì chỉ là giới thiệu một bên lão giả tóc trắng, không có nhiều lời, cũng không cần nhiều lời. Lý đại sư đều đến, cái này vững vàng a. Giới trước tổng quán chủ cũng là dựa vào Lý đại sư chiến thắng, lần trước đổ thạch Lý đại sư thế nhưng là trọn vẹn mở ra 4 cân nguyên thủy. Ném Trương quán chủ, nhất định kiếm lớn. Theo một trận ồn ào, Trương quán chủ trước mặt buồn sắt bị cấp tốc chất đầy, theo thống kê số tiền đi ra, hít vào khí lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên. 130 tỷ. Trọn vẹn vượt qua Mã quán chủ 210 ức, trực tiếp kéo ra 2 cân một lượng nguyên thủy chênh lệch. Trương quán chủ nhìn đến thống kê số tiền, khóe miệng khẽ nhếch, cái số này trực tiếp liền để hắn ngồi vững một nửa tổng quán chủ chi vị. Mà Mã quán chủ nhìn đến sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, nếu như hắn mời người không thể vượt qua Trương quán chủ 2 cân một lượng nguyên thủy, hắn thì cùng tổng quán chủ chi vị triệt để vô duyên. Còn lại 6 cái phân quán chủ sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ cũng may tiếp đó bỏ phiếu phân đoạn, khàn cả giọng vì chính mình đọ sức tập trung. Nhưng không biết sao Lý đại sư nhân khí quá mạnh, dù là đằng sau phân quán chủ mời người vật lợi hại hơn nữa, thủy chung phải kém hơn không ít, cuối cùng đằng sau 5 cái phân quán chủ tập trung số tiền đều chỉ là miễn cưỡng phá 100 tỷ, kém Trương quán chủ nhiều nhất 3 cân nguyên thủy. Chỉ có một cái phân quán chủ cách Trương quán chủ gần nhất, chỉ kém 5 tỷ kim tệ, cũng chính là nửa cân nguyên thủy chênh lệch. Tương đương trận này tranh cử, chủ yếu chiến trường cũng là hắn cùng Trương quán chủ. Hai người bọn họ sau lưng, đều mỗi người đứng đấy một cái đế vị người thừa kế, theo thứ tự là nhị hoàng tử cùng tam công chúa. Đại hoàng tử nhìn lấy chính mình đặt cược người kém Trương quán chủ 15 tỷ kim tệ, sắc mặt nhìn không tốt, cái này còn chưa bắt đầu còn kém 1 cân rưỡi nguyên thủy, này bằng với trực tiếp thua một nửa. Đại ca, ngươi bây giờ lấy cái gì đấu với chúng ta? Nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhìn về phía đại hoàng tử, khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý, bọn họ phân biệt đặt cược vị kia phân quán chủ, thực xem xét liền biết rõ, đại hoàng tử đặt cược người kém bọn họ người xa như vậy, còn thế nào cùng bọn hắn đấu. Đại hoàng tử nhìn đến nhị hoàng tử hai người đắc ý thần sắc, sắc mặt càng thêm âm trầm, quay đầu nhìn về phía Tô Mục cùng Hướng Hạo Nhiên, thần sắc nhất động, sau đó thì cười khổ. Làm sao có khả năng? Hắn thế mà đối Tô Mục ôm lấy tưởng tượng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình buồn cười, Tô Mục tại khác phương diện được, tại đổ thạch phương diện làm sao có khả năng có thực lực kia, những cái kia đổ thạch khách cũng sẽ không nhìn Tô Mục tiên phú cao bao nhiêu, chỉ nhìn đổ thạch năng lực mạnh bao nhiêu, có thể hay không cho bọn hắn mang đến ích lợi. Tiếp xuống tới vô luận Hướng quán chủ nói thế nào, đều khó có khả năng kéo đến bao nhiêu tập trung, rốt cuộc liền hắn cũng không coi trọng, người nào lại hội nhìn kỹ Tô Mục. Tô Mục, ta hôm nay theo ngươi điên cuồng một thanh. Nhưng rất nhanh đại hoàng tử ánh mắt mãnh liệt, trên mặt hiện lên một vệt lệ khí, hắn dự định đến cái đập nồi dìm thuyền. Để bọn hắn đem tất cả tiền, toàn bộ đầu cho Tô Mục. Ai dám lưu một cái tử, ta liền chặt đầu hắn. Chương 541, đổ mệnh, đánh bạc thân gia. Điện hạ. Một bên thị vệ giật mình, lo lắng khuyên nhủ điện hạ nghĩ lại. Điện hạ nghĩ lại. Đại hoàng tử một bên người tất cả đều gấp, ào ào khuyên đại hoàng tử cân nhắc. Hiệu trung đại hoàng tử những người kia cũng không phải bán mạng bán mình nhà, ngược lại, đại hoàng tử muốn ổn định bọn họ, còn muốn cho đủ tốt chỗ, đầy đủ tương lai mới được. Nói ngắn gọn cũng là những người kia tiền không phải đại hoàng tử tiền, đại hoàng tử còn muốn ngược lại cho tiền. Mà những người kia tập trung tiền, chẳng khác nào tất cả đều là đại hoàng tử ra. Đánh cược thân gia, nhiều người như vậy, tùy tiện thêm lên cũng là lớn mấy chục tỷ, cái số này, đối với đại hoàng tử mà nói, là một cái không cách nào gánh vác con số. Hiện tại chính là cạnh tranh đế vị thời điểm, đại hoàng tử muốn cầm ra nhiều tiền như vậy đi ra, chắc chắn lạc hậu hơn nhị hoàng tử cùng tam công chúa, đem chênh lệch tiến một bước kéo dài. Rốt cuộc tiền, vĩnh viễn là lôi kéo nhân tâm lớn nhất đồ tốt. Không có nghe được ta lời nói sao? Đi. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy kiên định quát nói, hiện tại Tuần Sát Ti cùng Thường Chiêu Vương phủ đô cùng Tô Mục bất hòa, thật sự nếu không tại Nguyên Thạch quán phía trên đánh cược một lần, thì triệt để không có hy vọng. Hắn chỉ có thể cùng Hướng Hạo Nhiên một dạng, đem hy vọng cuối cùng đặt cược tại Tô Mục trên thân. Đúng. Gặp đại hoàng tử kiên trì, những người kia cũng không có cách nào, đành phải làm theo. Đem ta những vật này, toàn bộ cầm lấy đi thế chấp. Tiếp lấy đại hoàng tử đem trên thân tất cả giá trị tiền đồ vật toàn bộ lấy ra, cho một bên thủ hạ. Điện hạ. Thủ hạ lại lần nữa giật mình, đây là tại lấy mạng tại đánh bạc a. Nhưng ở đại hoàng tử kiên định trong ánh mắt, hắn đành phải cầm lấy đông tây đi thế chấp, đổi lấy thành thẻ vàng. Tô Mục, ta cùng ngươi cùng tồn vong, hy vọng ngươi còn có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Đại hoàng tử nhìn lấy Tô Mục, trong lòng lẩm bẩm nói. Tô Mục bên kia, sắc mặt hai người rất khó coi, tất cả đều là quá 100 tỷ, đến bọn họ nơi này, chỉ sợ qua 50 tỷ cũng khó khăn. Nhưng đến cái này mấu chốt, lùi bước đã là không thể nào, Hướng Hạo Nhiên hít sâu một hơi, thì đi lên trước cao giọng mở miệng. Chư vị, Hướng Mô vì người tin tưởng mọi người đều rõ ràng, mà trợ giúp Hướng Mộ Tô Mục, mọi người chắc chắn sẽ không lạ lẫm. Xì. Hướng Hạo Nhiên vừa nói xong một câu, phía dưới thì vang lên một mảnh cười nhạo âm thanh, những cái kia đổ thạch khách nhìn lấy hắn cùng Tô Mục tất cả đều là một mặt khinh thường. Thế mà thật mời Tô Mục đến giúp hắn, muốn bỏ quyền cứ việc nói thẳng. Làm đổ thạch là trò đùa sao? Coi là người nào lên đều có thể làm. Tô Mục tại thực lực cùng phương diện tu luyện, ta phục, nhưng đổ thạch, hắn tuyệt đối không được. Đông đảo đổ thạch khách đều làm niệm ai, nói xong cũng không nhiều nhìn Tô Mục hai người liếc một chút, căn bản cũng không đáng giá chú ý, trong lòng bọn họ đã trực tiếp đem Hướng quán chủ cho bài trừ rơi. Bảy vị phân quán chủ nhìn lấy Hướng Hạo Nhiên khỏe miệng đều là hiện ra khinh thường cười lạnh, cùng bọn hắn đấu. Ngươi có thực lực kia sao? Hướng Mô biết chư vị nghi vấn Tô Mục đổ thạch năng lực, nhưng mọi người cũng biết Tô Mục tại Thao Đông Thành Nguyên Thạch quán đào quáng sự tích sao? Hướng Hạo Nhiên sắc mặt không thay đổi, tiếp tục cất cao giọng nói. Đào quáng? Đông đảo đổ thạch khách trong lòng hơi động, nhìn về phía Tô Mục, loại này thiên kiêu sẽ còn đi đào quáng. Tiếp lấy Hướng Hạo Nhiên liền nói ra Tô Mục đào quáng sự tích, đông đảo đổ thạch khách nghe được là kinh nghi bất định. Dạ, Thao Đông Thành Nguyên Thạch quán ta cũng không phải là không có đi qua, sẽ có nhiều như vậy năm cân khoáng. Hoàn toàn đều là cao cấp nguyên thạch. Chờ một chút, dù đại sư bọn họ cái nào làm không được. Cái này có cái gì tốt giá trị đến nói ra. Rất nhanh bọn họ liền đem Tô Mục đào quáng sự tích quên sạch sành sanh, tại những cái kia đổ thạch đại sư trước mặt, Tô Mục chút bản lĩnh này căn bản cũng không dễ thấy. Hướng Mô nói những thứ này, đồng thời không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là nghĩ nói cho mọi người, không muốn nghi vấn một cái yêu nghiệt, bất luận cái gì phương diện đều không muốn nghi vấn. Hướng quán chủ tràn đầy tự tin nói xong cũng lui xuống đi. Hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có thể nhìn những người kia là nghĩ như thế nào. Ta ném Hướng quán chủ, ta cũng ném Hướng quán chủ. Tô Mục mới đến Đế Đô không lâu, liền đã sáng tạo nhiều ít cái kỳ tích, đổ thạch mà thôi, có thể khó được ngược lại một cái yêu nghiệt sao? Một đám ánh mắt thiện cận đồ vật, Tô Mục tuyệt đối là hôm nay lớn nhất đại hắc mã, ném hắn khẳng định bạo kiếm lời. Không đợi những cái kia đổ thạch khách nghĩ rõ ràng, thì không ngừng có người tập trung Tô Mục, thẻ vàng trong nháy mắt như hạt mưa ném đến Hướng quán chủ trước sắt trong chậu. Rất nhanh, buồn sắt liền bị chất đầy một nửa. Nhìn đến tập trung điên cuồng như vậy, những cái kia đổ thạch khách đều tâm động, nhiều người như vậy nhìn kỹ, bọn họ giống như có thể đánh cược một lần. Tô Mục dù nói thế nào cũng là yêu nghiệt, có lẽ còn thật có thể sáng tạo một cái kỳ tích, có thể đánh cược một lần. Ném cái 1 triệu thử một chút, coi như thua cũng không lỗ. Đúng, ta cũng ném cái 2 triệu thử một chút, muốn là thành, cái kia chính là theo sáng tạo một cái kỳ tích. Đổ thạch khách nhóm không kịp nghĩ quá nhiều, ào ào tập trung Hướng quán chủ. Thẻ vang lại lần nữa như mưa rơi hướng buồn sắt đánh tới, cái này khiến hắn 7 cái phân quán chủ sắc mặt trong nháy mắt không dễ nhìn, bọn họ vốn cho rằng có thể trực tiếp xử lý một cái đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì khởi tử hồi sinh. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng bọn hắn y nguyên không tin, Tô Mục còn có thể tại đổ thạch phương diện nghiền ép tất cả mọi người. Đại ca, ngươi là tại lấy mạng đánh cược với chúng ta a? Hai người quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, bọn họ ở phía trên thấy rất rõ ràng, trước đó tập trung Tô Mục tất cả đều là đại hoàng tử người, tối thiểu tập trung mấy chục tỷ, lớn như vậy thủ bút, cũng là tại lấy mạng đánh bạc. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần Tô Mục thua, cái kia đại hoàng tử thì đối với hắn hai triệt để tạo thành không uy hiếp. Theo sau cùng một tấm thẻ vàng ném vào sắt trong chậu, buồn sắt bắt đầu thống kê số tiền. 110 tỷ. Nhìn lấy thống kê số tiền, Hướng Hạo Nhiên trừng mắt, ngay sau đó hưng phấn toàn thân run rẩy. 110 tỷ, chúng ta chỉ kém 2 cân nguyên thủy. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, tập trung số tiền hội phá 100 tỷ, ngồi lên tổng quán chủ chi vị hy vọng gia tăng thật lớn. Tô Mục trầm khẩu khí, quay đầu nhìn về phía một mực nhìn lấy bên này đại hoàng tử, hơi hơi gật đầu, đại hoàng tử giúp hắn, hắn liền sẽ để đại hoàng tử một đêm trở giàu. Có điều hắn chỉ cần nguyên thủy, tiền tạm thời không dùng được. Đại hoàng tử phảng phất nhìn ra Tô Mục ý nghĩ, cười nhạt gật đầu, hắn liền chờ ngươi sáng tạo kỳ tích. Hiện tại, đổ thạch bắt đầu. Theo tổng quán chủ tuyên bố, trung ương sân bãi bốn phía, đẩy ra 8 đài mở thạch máy, 8 cái phân quán chủ 10 người, toàn bộ hướng phía dưới sân bãi, lấy ra chuẩn bị tốt sách ngọc, phóng tới những cái kia khoáng thạch. Tất cả đều là 10 trang sách ngọc, thật là đại thủ bút. Nhìn lấy 8 người lấy ra sách ngọc, mọi người sợ hai tháng phục, 10 trang sách ngọc có thể là vô cùng chân quý, giá trị không thua gì nguyên thủy. Hắn mới 5 khối sách ngọc. Làm bọn hắn nhìn đến Tô Mục trên tay sách ngọc chỉ có 5 khối thời điểm, tất cả đều sững sờ, tiếp lấy những cái kia tập trung Hướng Hạo Nhiên đổ thạch khách tất cả đều cả kinh đứng lên. Thì 5 khối sách ngọc, hắn cũng dám đánh bạc nguyên thủy. Hắn từ đâu tới lực lượng? Trước đó nói dễ nghe như vậy, kết quả liền sách ngọc đều cầm không ra. Cam, chúng ta bị hố. Những cái kia đổ thạch khách nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc nhất thời dữ tợn, đều hận không thể đem Tô Mục cho xé xác. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 542, khởi đầu tốt đẹp. 5 khối sách ngọc. Ha ha. Nhìn đến Tô Mục trong tay 5 khối sách ngọc, 7 cái phân quán chủ đều là sức sở, ngay sau đó thì đều ngửa đầu cười ha ha, thì điểm ấy tư bản, còn muốn cùng bọn hắn đấu? Là muốn cười rơi bọn họ đại nha sao? Cứ như vậy thiếu sách ngọc. Hướng quán chủ, ngươi muốn là thật nghèo đến phân thượng này, cùng chúng ta nói a. Ha ha, muốn bỏ quyền liền trực tiếp bỏ quyền, cần gì lãng phí nhiều như vậy tình lực đâu. Hướng Hạo Nhiên nhìn lấy 7 cái phân quán chủ trắng trợn chế giễu hắn, sắc mặt không thay đổi, tâm cũng đã chìm đến đáy cốc, Tô Mục không có đòi hắn sách ngọc, trước đó cũng chỉ dùng 5 khối sách ngọc đo tra ra tất cả khoáng thạch, hắn liền không có lại đến tâm qua, nhưng bây giờ xem xét, Tô Mục tựa như từ vừa mới bắt đầu thì đã định trước bại cục. Không biết, ta cần phải tin tưởng Tô Mục, đúng, nhất định muốn tin tưởng hắn. Hướng Hạo Nhiên cắn răng, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, hắn trừ tin tưởng Tô Mục, không có lựa chọn nào khác. Xì. Đại ca, đây chính là ngươi đánh bạc thân gia lực lượng sao? Nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhìn đến đều vui, giọng niệm ai nhìn về phía đại hoàng tử, dễ như trở bàn tay liền đem thân gia giao ra, xem ra vô cùng không đáng a. không dùng bọn họ giễu cợt, đại hoàng tử sắc mặt đã âm trầm đến cùng, kém chút đỡ tay nắm nát. Năm khối sách ngọc là đang lấy hắn thân ra, cầm hắn mệnh nói đùa. Nhưng hắn cùng Hướng Hạo Nhiên một dạng, trừ tin tưởng Tô Mục, không có lựa chọn nào khác. Trả lại tiền. Cái tên Vương bắt đả ngươi, dám hố lão tử. Cho lão tử trả lại tiền. Trên khán đài đã là chửi rủa một mảnh, những cái kia đặt cược Tô Mục đổ thạch khách, hận không thể tại chỗ xông đi lên đem Tô Mục xé thành mảnh nhỏ. Yên lặng. Kẻ náo sự, trục xuất nguyên thạch quán. Tổng quán chủ uy nghiêm âm thanh vang lên, này mới khiến bọn họ an tĩnh lại. Mà tại chỗ duy nhất nhìn Tô Mục thuận mắt, chỉ sợ cũng chỉ có tổng quán chủ. Tô Mục tư bản càng yếu, hắn thì càng vui vẻ, bởi vì cái này mang ý nghĩa Tô Mục cho bọn hắn nguyên thạch quán mang đến 110 tỷ thu nhập, đây chính là sạch kiếm lời. Loại này thần tài, có thể không thích sao? Trên trận, Điền đại sư 7 người khinh thường nhìn Tô Mục liếc một chút, thì hào hào bắt đầu đổ thạch, thời gian thì nửa canh giờ, bọn họ có thể không có thời gian lãng phí ở chế giễu Tô Mục trên thân. Tô Mục không có thụ những bóng người kia vang, đi qua lần trước đổ thạch cùng vừa mới nửa ngày quan sát học tập, hắn đổ thạch kinh nghiệm phi tốc tăng trưởng, năm khối cùng 10 trang sách ngọc, đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nếu không phải vì tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí ngay cả sách ngọc đều không muốn dùng. Khối này, mở. Lý đại sư không hổ là giúp đương nhiệm tổng quán chủ thắng được nhân vật, rất nhanh liền tuyển ra một khối khoáng thạch, phất tay hét to, lập tức một cái công tác nhân viên xông lên, đem hắn chọn tốt khoáng thạch chuyển xuống đi, bắt đầu mở thạch. Lý đại sư trước tiên chọn lựa ra khoáng thạch, có thể mở ra nguyên tùy sao? Mọi người thấy, nhất thời khẩn trương lên, những cái kia đặt cược Lý đại sư người càng là kềm chế kích động. Ông ngoong. Theo mở thạch cơ chấn động, đường ống bên trong rơi ra đến một khối nguyên thủy. Nguyên thủy, mở ra nguyên thủy. Ha ha, thật không hổ là Lý đại sư, khối thứ nhất thì mở ra nguyên thủy. Khối thứ nhất nguyên thủy thì có 2 lượng, khởi đầu tốt đẹp. 8 đài mở thạch máy phía dưới, dùng cho tiếp nguyên thủy hộp đều là đặc chế, có thể trực tiếp biểu hiện trọng lượng, để đổ thạch xem ra càng có thú vị tính, càng thêm kịch liệt. Trương quán chủ nhìn đến nguyên thủy trọng lượng, thở phào một hơi, nét mặt biểu lộ nụ cười, Lý đại sư cái này khởi đầu tốt đẹp, thật sự là xinh đẹp. Khối này, mở. Một bên khác, Điền đại sư cũng có thành tích, phất tay khiến người ta mở thạch. Ông ngoong. Nguyên thủy, lại mở ra nguyên thủy. Có tới một lượng. Xinh đẹp. Mã quán chủ nhìn đến Điền đại sư cũng cho hắn tới một cái khởi đầu tốt đẹp, hưng phấn nhảy dựng lên, hắn sau lưng cũng không có đại hoàng tử bọn họ chỗ dựa, cái này khởi đầu tốt đẹp, cho hắn rất mạnh lòng tin. Một bên khác, Trương quán chủ có lực đối thủ cạnh tranh, Trần quán chủ người cũng mở ra 2 lượng nguyên thủy. Song phương cạnh tranh, trong nháy mắt biến đến kịch liệt hơn. Thời gian vẹn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ, 7 cái đổ thạch đại sư cũng có thành tích, dù là kém cỏi nhất cũng có nửa lượng nguyên thủy, cho những cái kia phân quán chủ cực mạnh lòng tin. Sau cùng chỉ còn lại có Tô Mục còn chưa mở ra nguyên thủy, cái này có thể đem Hướng Hạo Nhiên cùng đại hoàng tử cho gấp xấu, nhưng ở đây cũng chỉ có 2 người bọn họ chú ý Tô Mục, thì liền đặt cược Tô Mục người đều đi xem khác đổ thạch đại sư đi, rốt cuộc bọn họ là thuận tiện lấy đặt cược Tô Mục một phần, tại Tô Mục nơi này thua thiệt, bọn họ còn có thể tại hắn đổ thạch đại sư phía trên kiếm về. Cái này ba khối, mở. Tô Mục rốt cục chọn tốt khoáng thạch, duy nhất một lần trực tiếp tuyển ba khối. Tuyển nhiều như vậy làm gì? Có nắm chắc không? Hướng Hạo Nhiên vẫn là lòng nóng như lửa đốt, mở thạch cũng phải cần thời gian, mở thạch máy thì một đài, thông qua nhiều mở thạch đến tìm vận may, sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Đồng thời giúp đỡ mở người đá còn chỉ có một cái, tổng hợp xuống tới lãng phí thời gian thế nhưng là không ít. Ong ong ong. Giúp đỡ mở người đá vội vàng xông đi lên đem Tô Mục tuyển định ba khối khoáng thạch rời đi qua, sau đó từng khối mở. Đùng. Dù là tại ồn ào hoàn cảnh, Hướng Hạo Nhiên cũng rõ ràng nghe đến nguyên thủy rơi thanh âm, lập tức tập trung nhìn vào, hô hấp trì trệ. Nguyên thủy, nguyên thủy. Hướng Hạo Nhiên trong lòng trong nháy mắt dâng lên hưng phấn, mở ra nguyên thủy có tới một lượng, trung đẳng mức độ, nhưng cũng coi là khởi đầu tốt đẹp, có hy vọng. Đùng. Khối thứ 2 nguyên thủy rơi xuống đất, cái này đại hoàng tử sắc mặt đều biến. Lại là một lượng. Thêm lên có 2 lượng. Hướng Hạo Nhiên cùng đại hoàng tử ngưng thở, chăm chú nhìn lấy mở thạch máy mở khối thứ 3 khoáng thạch, như là khối thứ 3 còn có một lượng, vậy liền bắt đầu vượt qua người khác một lượng. Trực tiếp quét ngang tất cả đổ thạch đại sư. Đùng. Một lượng, lại là một lượng. Ha ha ha. Vi Vũ, Tô Mục Vi Vũ. Hướng Hạo Nhiên trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, thậm chí hoa chân múa tay hướng về Tô Mục đều quỳ, bắt đầu cũng là 3 lượng nguyên thủy, quả thực mỹ tiên. Tô Mục muốn là giúp hắn ngồi lên tổng quán chủ chi vị, đừng nói quỳ xuống, đó chính là hắn cha, muốn cung cấp sống cha. Đại hoàng tử ngược lại là không có lớn như vậy cử động, nhưng giờ phút này trên mặt cũng là tràn đầy không cách nào ngăn chặn kích động. Vô luận là tại phương diện nào, Tô Mục đều không có để hắn thất vọng, sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhưng đáng tiếc là, cũng chỉ có 2 người bọn họ chú ý Tô Mục, trừ cái đó ra, không có người nào sẽ quản Tô Mục có hay không mở ra nguyên thủy. Khối này, mở. Lý đại sư lại chọn lựa ra một khối. Khối này khẳng định lại là 2 lượng nguyên thủy. Nhìn đến Lý đại sư lấy ra khối thứ 2 khoáng thạch, mọi người lại lần nữa hưng phấn, dựa theo tốc độ này cái này độ chính xác đi xuống, rất nhanh liền có thể tích lũy lên 1 cân nguyên thủy. A, 3 lượng. Mà tại bọn họ chú ý Lý đại sư mở thạch thời điểm, rốt cục chú ý tới Tô Mục bộ kia mở thạch máy, nhìn đến 3 lượng con số thời điểm đều hết sức rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó nháy một chút ánh mắt, là ai nhanh như vậy thì mở ra 3 lượng nguyên thủy? Điền đại sư, vẫn là Tiền đại sư. Tiền đại sư cũng là Trần quán chủ dưới trướng đổ thạch đại sư, trước đó cùng Lý đại sư mở dạng, khối thứ nhất khoáng thạch thì mở ra 2 lượng. Tựa như là Tô Mục mở thạch máy. Tô Mục? Hắn mở ra 3 lượng nguyên thủy? Không, không thể nào, nhanh như vậy. Chương 543, đối chọi gay gắt. Thật sự là Tô Mục. Hắn cái gì thời điểm mở ra 3 lượng nguyên thủy? Cái này là cái gì thời điểm sự tình? Mọi người lòng tràn đầy không thể tin, dù là đã là xác định lại xác định, còn dùng sức dụi mắt, e sợ cho nhìn đến là ảo giác. 2 lượng, lại là 2 lượng nguyên thủy. Lý đại sư hết thảy mở ra 4 lạng nguyên thủy. Nhưng cái kia chú ý Lý đại sư người vẫn là chỉ chú ý hắn, nhìn đến Lý đại sư lại lần nữa mở ra 2 lượng nguyên thủy, những người kia lại lần nữa hưng phấn cao giống. Khối này, mở. Mà lúc này, Tô Mục cũng đã lựa đi ra khối thứ 4 khoáng thạch, bởi vì hắn là theo sát lấy Lý đại sư chọn lựa ra, dẫn lên càng nhiều người chú ý. Hắn mới lấy ra một khối khoáng thạch. Tốc độ này cũng quá chậm a. 5 khối sách ngọc, tốc độ có thể có bao nhanh, các ngươi không thực sự cho là hắn đổ thạch bản lĩnh rất mạnh a? Hắn giống như đã khai thác mỏ thạch. Đột nhiên một thanh âm vang lên, để bên trong một khu vực trực tiếp yên tĩnh một chút. Đã mở. Coi như mở lại có thể thế nào, thì hắn có thể mở, mở. Ngoa tạo. 3 lượng. Làm bọn hắn nhìn đến Tô Mục mở ra nguyên tủy trọng lượng lúc, trực tiếp cả người đều ngốc, cả kinh nhảy dựng lên, không thể tin vớt mắt, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Hắn cái gì thời điểm mở ra 3 lượng nguyên tủy? Cách Lý đại sư cũng chỉ có 1 lượng khoảng cách. Mọi người lẩm bẩm, đột nhiên im miệng, hiện tại là kém 1 lượng, nhưng lập tức liền muốn mở xuống một khối khoáng thạch, đến thời điểm có thể cũng không biết còn kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể vượt qua Lý đại sư. Không có khả năng, hắn làm sao có khả năng vượt lại Lý đại sư? Tuyệt đối không có khả năng, cái kia 3 lượng khẳng định là vật khí, luận đổ thạch năng lực, hắn có thể so ra mà vượt Lý đại sư. Cái này không mở. Mở. Trên trận, trong nháy mắt lại lần nữa yên tĩnh. Chỉ thấy Tô Mục mở thạch máy phía dưới, rơi ra một khối nguyên thủy, có tới 3 lượng. Hết thảy 6 lượng nguyên thủy. Vượt qua Lý đại sư 2 lượng. Thật vượt qua Lý đại sư. T, ngay từ đầu thì vượt qua nhiều như vậy, hắn đổ thạch năng lực làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là hôm nay lớn nhất đại hắc mã? Lần này, toàn bộ trên trận người đều điên. Vụt vụt vụt. Trên đài cao 7 cái phân quán chủ, cái này muốn không chú ý cũng khó khăn, nhìn đến Tô Mục chiến quả về sau, tất cả đều cả kinh nhảy dựng lên. Cùng nhau hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục. T, hắn lại có thể mở ra nhiều như vậy nguyên thủy. Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa nhìn đến, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó điên cuồng hít sâu một hơi, đầy mắt không thể tin. Thì chỉ dựa vào 1/5 khối sách ngọc. Hiện tại ai còn dám dùng vận khí để hình dung Tô Mục, cái kia chính là ngu xuẩn, có thể Tô Mục chỉ dùng 5 khối sách ngọc thì quét ngang 7 cái đổ thạch đại sư, cái này trừ vận khí, còn có thể dùng cái gì đến giải thích? Đại nhân, hắn làm sao làm được? Ngồi tại tổng quán chủ trong ngực mỹ phụ không thể tin bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, hỏi hướng tổng quán chủ. Tổng quán chủ nhìn lấy Tô Mục trên mặt cũng lộ ra không thể tin, không có mở miệng, bởi vì hắn cũng nhìn không ra Tô Mục là làm sao làm được, đồng thời hắn cũng là vừa vặn mới chú ý Tô Mục. Vô luận phía trên lại thế nào làm ầm ĩ, đối Tô Mục 8 người đều không hề ảnh hưởng. Bọn họ chỉ lo trong thời gian ngắn nhất tìm ra càng nhiều nguyên tụy khoáng thạch, tìm ra nguyên tụy hàm lượng nhiều nhất khoáng thạch, hắn một mực mặc kệ. Theo 30 phút đi qua, thi đấu đã qua một nửa. Tổng quán chủ, một bên trung niên nam tử đối tổng quán chủ nhắc nhở, tổng quán chủ một cái giật mình hoàn hồn, thở sâu đè xuống trong lòng một mực lăn lộn rung động, mà lần sau tay, giang rắc kéo. Theo xích sắt cơ quan âm thanh vang lên, một khối to lớn hình lập phương cự thạch từ không trung rơi xuống, lơ lửng giữa trời về sau, theo trên đá lớn đường vân sáng lên, phía trên bắt đầu hiện lên một cái bài danh, mà xếp hạng thứ nhất chính là Tô Mục. Tô Mục tên cùng hắn nguyên tụy số lượng, vào thời khắc này, trong mắt mọi người là như vậy trước mắt. 30 phút thời gian, Tô Mục đã mở ra 3 cân 6 lượng nguyên thủy. Trọn vẹn hất ra người thứ 2 Lý đại sư, 1 cân 5 lượng. Hàng tên đi ra. Tô Mục 8 người nhìn đến hình vuông cự thạch xuất hiện, đều tạm thời dừng lại đổ thạch, ngẩng đầu quan sát bài danh. Bên trong Lý đại sư cùng Tiền đại sư đều cực kỳ tự tin, bọn họ đều mở ra 2 cân trở lên nguyên thủy, hiện tại thời gian mới đi qua một nửa, bọn họ chiến tích đủ để nghiền ép người khác. 1 cân 5 lượng nguyên thủy. Nhìn đến Điền đại sư 1 cân 5 lượng nguyên thủy, Lý đại sư hai người khóe miệng đều hiện ra khinh thường. Điền đại sư ngay từ đầu còn có thể theo hắn hai cạnh tranh một chút, hiện tại triệt để không phải đối thủ của bọn họ. Ta làm sao mới bài danh thứ 3? Ta thế mà chỉ xếp hạng thứ 2. Ngẩng đầu đếm lấy bài danh, hai người trực tiếp sắc mặt thay đổi, hai người bọn họ đều là 2 cân trở lên chiến tích, thế mà còn không phải trước 3. Riêng là Lý đại sư, căn bản là không có cách tiếp nhận, lui lại mấy bước, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai có cái này có thể chịu ép chế hắn. Làm hắn cùng Tiền đại sư nhìn đến hạng 1 chữ lúc, ánh mắt ngưng tụ, lại làm bọn hắn nhìn đến hạng 1 mở ra nguyên tụy trọng lượng lúc, tóc đều kém chút dựng thẳng lên đến. Tô Mục đệ nhất. Hắn mở ra hơn 3 cân nguyên thủy. T. Hai người cùng nhau hít sâu một hơi, trong nháy mắt chỉ cảm thấy lạnh cả người. Sau đó hai người thì điên. Cái này là tuyệt đối là nơi nào phạm sai lầm? Hắn làm sao có khả năng mở ra hơn 3 cân nguyên thủy? Khẳng định là phạm sai lầm, các ngươi không có phát hiện vấn đề sao? Hai người tức giận bạo hùng lấy, ngẩng đầu nhìn về phía tổng quán chủ, lớn như vậy vấn đề chẳng lẽ không có phát hiện sao? Có thể tiếp đó, hai người bọn họ liền phát hiện vấn đề lớn nhất. Gần vào người, giờ phút này lại yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều là trầm mặc. Phản phất là tại yên lặng tiêu hóa một cái kinh người sự thật. Làm sao? Lý đại sư hai người sửng sốt, làm sao tất cả đều không lên tiếng? Bất quá vô pháp tiếp nhận không chỉ hắn hai, còn lại cái kia 5 cái đổ thạch đại sư, nhưng bọn hắn đều đã bắt đầu tiếp nhận sự thật, rốt cuộc Tô Mục mở ra nguyên tủy đã còn tại đó, không giả được, bọn họ trừ tin tưởng, còn có thể có biện pháp nào? Lý đại sư hai người coi như lại vô pháp tiếp nhận, trong lòng cũng đã nắm chắc, quay đầu nhìn về phía Tô Mục bộ kia mở thạch máy hạ nguyên tủy, hầu kết khó khăn nhấp nhô. Hắn thì dùng 5 khối sách ngọc vượt qua ta. Xỉ nhục a. Hai người thần sắc biến đến dữ tợn. Tô Mục số tuổi là bọn họ cháu trai cấp bậc, sách ngọc chỉ có bọn họ một nửa, chiến quả lại nghiền ép bọn họ, lớn lao xỉ nhục. Lập tức bọn họ liền tiếp tục đổ thạch, bọn họ không tin cái này tà, coi như Tô Mục lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng muốn vượt qua Tô Mục, nghiền ép Tô Mục. Không chỉ có là vì đẩy lên một cái tổng quán chủ, cầm tới nguyên thạch quán đặc quyền, càng là vì tìm về tôn nghiêm. Còn lại 5 cái đổ thạch đại sư cũng là như thế nghĩ thầm, tất cả đều ngựa không dừng vó đổ thạch. Thì coi như bọn họ không cách nào trợ phân quán chủ ngồi lên tổng quán chủ chi vị, cũng tuyệt không có thể làm cho mình đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Tuyệt không thể. Mà Tô Mục đã sớm động tác, hắn có thể sẽ không đi quản người khác hội rung động tới trình độ nào, hắn chỉ cần biết chính mình xếp hạng thứ nhất là được. Hắn muốn mở ra càng nhiều nguyên thủy, lấy thời gian ngắn nhất, kiếm được càng nhiều, đột phá càng nhiều cảnh giới. Bạch. Sốt ruột đánh bạc trong đá, Tô Mục nhìn đến một khối khoáng thạch ánh mắt sáng lên, một cái bước xa sông đi lên, khối khoáng thạch này nguyên thủy hàm lượng cực cao. Bạch. Nhưng cùng lúc, Điền đại sư theo một phương khác sông lại, cũng nhìn chúng khối khoáng thạch này. Hai người ngẩng đầu bốn mắt đối mặt, đều là thần sắc bất thiện, hai người bọn họ đều biết, khối khoáng thạch này đủ để thay đổi cục thế. Chương 544, mất mặt xấu hổ. Tô Mục. Điền đại sư nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc biến đến dữ tợn, Tô Mục để hắn xếp tới hạng 4, hắn nhất định muốn cầm tới khối khoáng thạch này, đem bài danh sông đi lên. Dù là chỉ là xếp tới thứ 3, cũng là một loại vinh dự. Tô Mục thì là cười nhạt một chút, trực tiếp thì xông đi lên đoạt khoáng thạch. Gan chó. Dừng tay. Điền đại sư sắc mặt đột biến, vội vàng xông đi lên, tranh đoạt khoáng thạch. Khối khoáng thạch này, nhất định phải là hắn. Đùng. Đùng. Cơ hồ là đồng thời, hai người đều ôm lấy khoáng thạch. Buông tay. Điền đại sư giữ tận bạo hống, thả hay là không thả tay, tin hay không lão phu làm thịt ngươi. Ngươi làm sao không buông tay? Tô Mục cười lạnh, hắn nhìn chúng, còn có thể bị ngươi đoạt hay sao? Tô Mục, ngươi đều đã mở ra 4 cân nhiều thực thể tủy, đã vị trí ổn định một, ngươi muốn mở nhiều như vậy nguyên tủy làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Tô Mục đạm mạc nói, hắn mở nhiều ít nguyên tủy ngươi còn được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Điền đại sư gầm thét, trực tiếp buông tay, sau đó ra tay với Tô Mục. Đoạn ngươi tài lộ, không khác giết người phụ mẫu. Khối quang thạch này, hắn tình thế bắt buộc. Tô Mục cười, một đám xương già cũng dám theo hắn động thủ. Liền xem như có triệt địa cảnh hậu kỳ tu vi, có thể phát huy ra triệt địa cảnh trung kỳ thực lực đi ra thì đã coi như là không tệ. Đùng. Đưa tay một phát bắt được Điền đại sư tay, Tô Mục khẽ miệng nổi lên khinh thường, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phát huy ra triệt địa cảnh trung kỳ thực lực, người nào cho ngươi lá gan? Lan. Hét to lấy một quyền đánh phía Điền đại sư lồng ngực, Điền đại sư biến sắc, lập tức tuôn ra cương khí, ngưng tụ cương khí khải giáp. Đùng. Thế mà thì hắn cái kia khải giáp cường độ, tại Tô Mục thiết quyền trước mặt, cùng lưu ly không khác, một quyền đánh nát. Phốc. Quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào Điền đại sư ở ngực, Điền đại sư trực tiếp bay rất ra ngoài, máu tươi phiêu tán tại qua đường khoáng thạch phía trên. Động thủ. Hăng hái. Nhìn đến Tô Mục hai người động thủ, trên khán đài mọi người lại lần nữa hưng phấn lên, trận này đổ thạch nhìn không chỉ là đổ thạch năng lực, còn có thể nhìn đến vì khoáng thạch ra tay đánh nhau chẳng diện, như cũng làm cho người hưng phấn. Tổng quán chủ các loại một đám cao tầng đối loại tình huống này làm như không thấy, chỉ cần không nháo chết người, chỉ cần không phải cố ý hại người, bọn họ đều sẽ không đi quản. Đây cũng quá yếu. Điền đại sư yếu đuối, chỉ là để mọi người hưng phấn từng cái, so khẽ run rẩy còn thiếu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, bọn họ còn coi là có thể đại đánh một trận, không nghĩ tới một chiêu liền không có. Một đám sư giả, không có thực lực thì không nên ra tay. Liên khoáng thạch đều không giành được, mất mặt xấu hổ. Phúc. Nghe đến mọi người khinh thường chửi rủa, Điền đại sư vừa mới đứng lên thì lại bị tức đến thổ huyết, hắn quá yếu. Muốn không các ngươi đi thử một chút Tô Mục cái này biến thái, không biết tự lượng sức mình. Hướng Hạo Nhiên tại trên đài cao nhìn lấy khổ cực Điền đại sư, cười lạnh liên tục, Tô Mục thực lực coi như không có được chứng kiến cũng nên nghe nói qua, dám cùng Tô Mục động thủ, thật không biết từ đâu tới dũng khí. Khối này, mở. Tô Mục đều không nhìn nhiều Điền đại sư liếc một chút, trực tiếp giơ lên khoáng thạch thì ném ra. Mở thạch người biến sắc, kiên trì đi lên tiếp được khoáng thạch, bắt đầu mở thạch. Trên trận mọi người lập tức nhìn chằm chằm mở thạch máy, đáng giá Tô Mục cùng Điền đại sư ra tay đánh nhau khoáng thạch, đến tột cùng có thể mở ra nhiều ít nguyên thủy. Ông ngoong. Mở thạch máy một trận oanh minh về sau, tán toái nguyên thủy không ngừng rơi xuống. Mọi người thấy hộp sắt phía trên con số không ngừng gia tăng, đồng tử cũng nhịn không được co rụt lại, âm thầm hít vào lấy khí lạnh. Một cân, trọn vẹn một cân nguyên thủy. Khó trách hội ra tay đánh nhau, một cân nguyên thủy đều đủ để thay đổi cục thế. Đây chính là cho đến trước mắt, đơn lần mở ra nhiều nhất nguyên thủy. Những cái kia đổ thạch khách càng là nhìn đến đầy mắt đỏ thẫm, hô hấp to khỏe, một cân nguyên thủy, thế nhưng là giá trị 1 tỷ. Tô Mục hết thảy mở ra 5 cân 8 lượng nguyên thủy. Lý đại sư cùng Tiền đại sư hiện tại đều còn không có qua 3 cân. Tăng thêm cái này 1 cân nguyên thủy, Tô Mục đã đem Lý đại sư hai người triệt để hất ra. Chỉ kém 2 lượng liền có thể ngồi vững đệ nhất. Mọi người thì thảo, hướng quán chủ cùng Trương quán chủ kém lấy 30 tỷ đặt cược, cũng chính là kém lấy 3 cân nguyên thủy, hiện tại Tô Mục đã nhanh muốn đem cái chênh lệch này bổ khuyết tới. Hướng quán chủ cùng đại hoàng tử hô hấp đều biến đến dồn dập lên, đều chết nắm lấy tay vịn hoặc là lan can, thắng lợi ngay tại trước mắt. Đáng chết. Hắn làm sao lại như thế âm hồn bất tán? Nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều giận đến cắn răng, từ khi Tô Mục xuất hiện tại đế đô, thì mỗi giờ mỗi khắc tại cùng bọn hắn đối nghịch, mỗi lần bọn họ chuyện tốt đều bị Tô Mục cho hủy. Thương Chiêu Vương phụ dạ thiệt là, lần này cũng là, tuyệt không thể lại lưu hắn. Mã quán chủ 7 người cũng đã đối Tô Mục hận thấu xương, thậm chí đều hận không thể trừ rơi Tô Mục. Nhưng bọn hắn như là ngồi không lên tổng quán chủ chi vị, bọn họ nghĩ trừ rơi Tô Mục cũng là si tâm vọng tưởng, thậm chí còn muốn định đoạt Tô Mục. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi Lý đại sư bọn họ cho thêm chút sức, tuyệt không thể để Tô Mục thắng được, càng không thể để Hướng Hạo Nhiên ngồi lên tổng quán chủ chi vị. Lý đại sư mở ra 8 lượng nguyên thủy. Lý đại sư phá 3 cân. Đột nhiên một trận hưng phấn cao giống, Trương quán chủ đông nhiên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Lý đại sư mở ra một khối hạng cân nặng khoáng thạch, nguyên thủy tổng lượng trực tiếp lái đến 3 cân 7 lạng. Cùng Tô Mục chênh lệch chỉ có 2 cân 1 lượng. Bọn họ y nguyên vững vàng áp Tô Mục hai người một đầu. Tiền đại sư cũng mở ra 9 lượng. Thời gian chỉ còn 1 phút. Mọi người càng kích động, càng không yên hơn, tổng quán chủ nhân tuyển lập tức liền muốn công bố, mà nguyên thủy tổng lượng hôm nay cũng sẽ đánh phá kỷ lục. chỉ có sau cùng nửa khắc đồng hồ, còn có 10 cái trong nháy mắt thời gian. Cách kết thúc càng ngày càng gần, mọi người thân thể đều kích động run rẩy lên, nhìn lấy khối lập phương phía trên tảng đá con số, tâm đều đã khẩn trương cổ họng. Trên đài cao tất cả mọi người đều không tự giác đứng lên, chuẩn bị nên đón cái này lịch sử tính một khắc. Tô Mục vẫn là vị trí ổn định một, hết thảy 6 cân 6 lượng nguyên thủy. Lý đại sư thứ hai, 4 cân 9 lượng. Tiền đại sư theo sát sau, 4 cân 8 lượng. Mọi người cúi đầu nhìn về phía Tô Mục ba người, thời khắc cuối cùng đã định trước thuộc về Tô Mục ba người. Người khác đều đã bị đào thải. Thắng thua thì nhìn sau cùng một khối khoáng thạch. Tô Mục, đều xem ngươi. Nhất định muốn tìm ra nguyên thủy hàm lượng tối cao khối kia khoáng thạch a. Hướng Hạo Nhiên cùng đại hoàng tử tâm đều giật lên đến, Lý đại sư cùng Tiền đại sư đều không phải là lương thiện, tại thời khắc cuối cùng cho đội theo, bọn họ bắt đầu còn kém 3 cân nguyên thủy, hiện tại vẫn chỉ là vượt qua 1 cân 7 lạng, Tô Mục chỉ có tìm ra nguyên thủy hàm lượng tối cao khối kia mới có thể vị trí ổn định một. Tổng quan chủ chi vị, đại hoàng tử thân gia tính mệnh thì toàn ở sau cùng cái này một khối khoáng trên đá. Tô Mục đổ thạch bản lĩnh là thật mạnh. Thật không biết hắn là làm sao đoán luyện ra mạnh như thế đổ thạch năng lực. Mọi người thấy Tô Mục cảm thán không ngừng, hiện tại bọn hắn không có người nào lại đối Tô Mục đổ thạch năng lực nghi vấn, chỉ có thán phục cùng không hiểu. Trong 8 người, chỉ có Tô Mục một người trẻ tuổi nhất, mà như vậy cái trẻ tuổi nhất tồn tại, nghiền ép 7 cái đổ thạch đại sư. Như là đặt cược không có rất lại phía sau 30 tỷ, Tô Mục tuyệt đối là không hề nghi ngờ đệ nhất. Chỉ tiếc, dù hắn mở ra nhiều như vậy nguyên thủy, vẫn là kém lấy 1 cân 3 lượng. Mọi người cảm giác thán xong về sau, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt mãnh liệt. Sau cùng một khối khoáng thạch, Lý đại sư tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Hy vọng ông trời phù hộ, đừng để Tô Mục tìm tới nguyên thủy hàm lượng tối cao khối kia khoáng thạch. Lý đại sư tất thắng, Tiền đại sư tất thắng, Tô Mục tất thua. Trừ đại hoàng tử người cùng Hướng Hạo Nhiên bên ngoài, không có người hy vọng Tô Mục thắng. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 545, linh hồn trệ không. Trừ đại hoàng tử bọn họ bên ngoài, tại chỗ tất cả người đều là thuận tiện lấy đặt cược Tô Mục thắng, bọn họ cũng kiếm lời không bao nhiêu, nhưng thua, bọn họ liền có thể hung hăng kiếm một món hời. Tự nhiên là không có người hy vọng Tô Mục thắng. Tô Mục, Lý đại sư cùng Tiền đại sư ba người, đứng tại gần ngàn khối khoáng thạch ở giữa, tứ phương mà mịn. Bọn họ tám người, cho đến bây giờ, thêm lên đều chỉ mở ra mấy chục khối khoáng thạch mà thôi, đối với ngàn khối khoáng thạch to lớn số lượng, không đáng giá nhắc tới. Còn có gần ngàn khối khoáng thạch chờ lấy bọn họ đi tìm, đi mở, ba người đều cảm thấy núi lớn áp lực. Thời gian lại còn sót lại 10 cái trong nháy mắt thời gian, bọn họ bất cứ người nào muốn chiến thắng, đều phải tìm ra nguyên thủy hàm lượng tối cao khối kia khoáng thạch. Rất nhanh, ba người thì ánh mắt mãnh liệt, lập tức tiểu xuyên toa tại mỗi khối khoáng thạch ở giữa, chọn lựa khối kia nguyên thủy hàm lượng tối cao khoáng thạch. Khối này không phải, không phải khối này cũng không phải, không phải, không phải, đều không phải là. Tại cái này tranh thủ thời gian thời khắc, ba người trên nót đều gấp ra mồ hôi, thời gian mỗi đi qua một cái nháy mắt, đối bọn họ đều là lớn lao áp lực. Tiếp tục như vậy không được. Tô Mục ánh mắt quét mắt chung quanh khoáng thạch, tiếp tục như vậy căn bản là khác muốn tìm ra nguyên thủy hàm lượng tối cao khối kia, chỉ có thể liều một phen. Bạch. Thân hình nhảy lên, vọt tới không trung, sau đó đình trệ. Trệ không. Mọi người thấy Tô Mục ngừng trên không trung bất động, cả kinh tất cả đều đứng lên, đầy mắt hoảng sợ. Hắn là thông thiên cảnh cường giả, chết địa cảnh có thể trệ không? Không đúng, hắn không phải dựa vào tu vi, hắn là cưỡng ép trệ không. Rất nhanh bọn họ thì phát hiện không hợp lý, Tô Mục trệ không hoàn toàn là mưu lợi, có thể chờ bọn hắn biết rõ ràng Tô Mục cái này mưu lợi phương thức lúc, trực tiếp thì dọa cho gần chết. Linh hồn lực lượng, hắn liền dựa vào linh hồn lực lượng làm đến trệ không. Ngoa tạo. Mọi người tại đây, nhìn lấy Tô Mục thần sắc đều bắt đầu vặn mèo, thuần dựa vào linh hồn lực lượng nâng chính mình, cái này cỡ nào a biến thái linh hồn lực lượng mới có thể làm đến. Cho dù là tứ phẩm luyện đan sư cũng không thể cùng. Hiu hiu hiu. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, từng đạo dòng nước xuyên thẳng qua âm thanh vang lên, để bọn hắn nghe được là lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ đâu tới thanh âm? Mọi người tìm kiếm khắp nơi, tiếp lấy ánh mắt thì một lần nữa trở lại Tô Mục trên thân, chỉ thấy trước người hắn từng đạo trong suốt lực lượng xuyên thẳng qua đi xuống, rơi vào từng khối khoáng trên đá. Lại là linh hồn lực lượng. Mọi người lại lần nữa nhìn ốc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Quá, quá mẹ hắn xa xỉ đi. Nhiều như vậy linh hồn lực lượng, hắn từ đâu tới? Hắn tuyệt đối là cái công lực thâm hậu luyện đan sư. Hùng hậu như vậy linh hồn lực lượng, quả thực khủng bố. Mọi người nhìn lấy Tô Mục kinh khủng nuốt nước miếng, tuổi còn trẻ thì nắm giữ lượng lớn linh hồn lực lượng, quả thực khủng bố. Nếu như nói Tô Mục không phải luyện đan sư, bọn họ là đánh chết cũng không tin. Tối thiểu phải tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư a. Mọi người lầm bầm suy đoán Tô Mục luyện đan thực lực, chỉ từ linh hồn lực lượng nhìn lại, luyện đan thực lực thì tuyệt đối sẽ không thấp. 18-19 tuổi tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Mọi người liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương hoảng sợ cũng không hiểu, tại phương diện luyện đan Tô Mục cũng là biến thái như vậy. Nhưng vì sao bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Nếu như đây là thật, Tô Mục chỉ sợ có thể lại lần nữa quét ngang đế đô luyện đan giới. Còn có hắn không biết, còn có hắn không am hiểu sao? Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa nhìn lấy Tô Mục ánh mắt phức tạp, Tô Mục để bọn hắn là vừa yêu vừa hận, đồng thời cũng càng ngày càng hối hận, nếu như trước đó bọn họ bày ra thành ý đủ nhiều, có lẽ Tô Mục liền sẽ vì bọn họ hiệu chung. Bản cung đến tột cùng là nơi nào làm sai, ngươi muốn như thế đối bản cung? Tam công chúa hoán khí khó bình nhìn lấy Tô Mục, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Mục vì cái gì không hiệu chung nàng, theo võ phủ gặp gỡ, nàng cho ra thành ý, cho ra coi trọng, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Rõ ràng là trước gặp phải nàng, vì cái gì thì là không thể hiệu chung nàng. Đại hoàng tử nhìn đến chỉ là trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, ngược lại là không có quá nhiều rung động, rốt cuộc tại Thao Đông thành thời điểm, Tô Mục liền đã có thể so với tứ phẩm luyện đan sư. Hắn luyện đan thuật, tăng trưởng thật đúng là nhanh. Trong lòng cảm thán, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Mục không chỉ có thực hiện trên thực lực tăng vọt, thì liền luyện đan thuật cũng là như thế. Không biết hắn có thể hay không. Đại hoàng tử bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn lấy Tô Mục trong lòng không thể ngăn chặn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng là, hắn làm như vậy có ý nghĩa sao? Chúng người thần sắc dần dần biến đến kinh nghi bất định, nếu như linh hồn lực lượng có thể điều tra ra nguyên tùy hàm lượng lời nói, cái kia luyện đan sư đã sớm tất cả đều là đổ thạch đại sư, căn bản cũng không có bọn họ sự tình, Tô Mục làm như thế, có thể có hiệu quả. Hắn hẳn là tại tiết kiệm thời gian. Một số đổ thạch kinh nghiệm thâm hậu người trầm ngâm một chút sau mở miệng. Linh hồn lực lượng tuy nhiên không thể thẩm thấu khoáng thạch, nhưng có thể trở thành ánh mắt hắn, quan sát đánh giá mỗi một khối khoáng thạch, từ đó tiết kiệm đại lượng thời gian. Nghe nói như thế mọi người giật mình, thì ra là thế, sau đó thì nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hâm mộ, linh hồn lực lượng cường đại tại đổ thạch phương diện cũng không phải là không hề có tác dụng, chỉ là tiết lúc dùng ít sức, cũng đủ để cho bọn họ hâm mộ. Đáng chết. Cam. Lý đại sư hai người nhìn ra Tô Mục ý đồ, nhất thời khó chịu lên, Tô Mục đây quả thực là tại gian lận, nhưng bọn hắn không có cách, càng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục liều mệnh tìm kiếm khoáng thạch. Cái kia bốn khối nguyên tùy hàm lượng là tối cao. Tại linh hồn lực lượng phụ trợ phía dưới, Tô Mục rất nhanh liền theo gần ngàn khối khoáng trong đá khóa chặt bốn khối khoáng thạch, cái này bốn khối bên trong, tất nhiên có một khối nguyên tùy hàm lượng tối cao. Nhưng bây giờ còn lại thời gian có thể không đủ dùng đến lái bốn khối khoáng thạch, hắn nhất định phải tinh chuẩn tìm ra một khối. Chuyển tay từ trong ngực móc ra khối kia cao cấp sách ngọc, Tô Mục trên mặt lóe qua do dự, hắn luyện chế khối ngọc này sách dò xét tỷ lệ mặc dù là 100%, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, một khi dùng sai, vậy liền triệt để không có cơ hội. Chỉ có thể lại lần nữa tiêu hao linh hồn lực lượng. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, chỉ là dò xét như thế một hồi, hắn liền đã sắc mặt tái nhợt, linh hồn lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng vì vị trí ổn định một, chỉ có thể tiếp tục đại lượng tiêu hao linh hồn lực lượng. Ông hai ngón đệ lại sách ngọc, đem linh hồn lực lượng phân ra bốn đạo, phân biệt khóa chặt cái kia bốn khối khoáng thạch, lấy linh hồn lực lượng làm cầu nối, dùng cao cấp sách ngọc dò xét. Đó là cái gì? Sách ngọc. Nhìn đến Tô Mục lấy ra tờ kia cao cấp sách ngọc thời điểm, trong mắt mọi người đều lóe qua nghi hoặc, có thứ 6 trang sách ngọc, vì cái gì không còn sớm lấy ra? A, cái này. Sau đó ngạc nhiên một màn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, chỉ thấy bốn đạo trong suốt linh hồn lực lượng vậy mà trộn lẫn tiến một vệ xanh biếc, hóa thành bốn đạo xanh biếc sợi tơ thông qua sách ngọc cùng khoáng thạch liên tiếp. Một màn này, có thể xưng kỳ cảnh. Tìm tới. Tô Mục trên không trung đã lung lay sắp đổ, ngay tại linh hồn lực lượng sắp hao tổn tận thời điểm rốt cuộc tìm được nguyên tùy hàm lượng tối cao khối kia khoáng thạch, vọt thẳng đi xuống, rời lên tảng đá kia liền hướng mở thạch máy hướng. Thì khối này, mở. Đồng thời, Lý đại sư cùng Tiền đại sư đều chọn tốt khoáng thạch, không có đi gọi công tác nhân viên, mà chính là cùng Tô Mục mở dạng, trực tiếp ôm lấy khoáng thạch liền hướng mở thạch máy hướng. Mọi người thấy thế, tâm lại lần nữa nhắc đến cổ họng. Một khối khoáng thạch định thắng thua. Ba người, đến tụt cùng ai thắng ai thua? Mặc kệ ai thua ai thắng, Tô Mục tuyệt đối không thể thắng. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 546, thắng lợi cuối cùng nhất người. Thì khối này, mở. Nhanh nhanh nhanh, mở. Ông ngoong. Tám đại mở thạch máy đồng thời khởi động. Còn lại 5 cái đổ thạch đại sư cũng đều chọn lựa tốt khoáng thạch, nhưng thời khắc cuối cùng nhất định là thuộc về Tô Mục ba người, tất cả mọi người chỉ nhìn chằm chằm Tô Mục ba người mở thạch máy, cho dù là cái kia 5 cái đổ thạch đại sư cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng đều biết, thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ chỉ ở Tô Mục trong ba người sinh ra. Tại mở thạch máy oanh minh phía dưới, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục ba người, tâm đều đã nhắc đến cổ họng. Đùng. Mở ra. Lý đại sư trước mở ra nguyên tủy. Lý đại sư mở thạch tỷ lệ trước mở ra nguyên tủy, để trong lòng mọi người phấn chấn, nguyên tủy ra đến như vậy nhanh, có hy vọng thu hoạch được hạng một. Sẽ mở ra đến bao nhiêu? Theo khối nhỏ nguyên tụy không ngừng rơi xuống, mọi người nhìn chằm chằm hộp sắt, chỉ thấy hộp sắt phía trên con số không ngừng kéo lên, rất nhanh liền tới gần 6 cân. 6 cân. Chúng người trái tim đều ra tốc nhảy lên, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đặt cược Lý đại sư muốn là thắng, bọn họ toàn đều có thể kiếm lớn, thậm chí là một đêm trở giàu. Ông. Mở thạch máy dừng lại chấn động, hộp sắt phía trên con số cũng bởi vậy cố định. Tổng cộng 6 cân 4 lạng. Sau cùng một khối khoáng thạch, mở ra 1 cân 5 lượng nguyên tụy. Mọi người hưng phấn đến phát run, chỉ cần Tô Mục không tìm ra khối kia hàm lượng siêu cao nguyên tủy khoáng thạch, cái kia Lý đại sư cũng là vững vàng hạng một. Tiền đại sư mở ra 1 cân 8 lượng nguyên tủy. Ha ha, Tiền đại sư bị vũ. Đột nhiên trên khán đài nhấc lên một trận hưng phấn thủy triều, đồng thời cấp tốc quyết tán. 1 cân 8 lượng, so Lý đại sư còn nhiều 3 lượng. Thật bị hắn mở ra nhiều như vậy, tổng cộng 6 cân 6 lượng, so Lý đại sư cao hơn chừng 2 lượng. Chỉ tiếc, hắn vẫn là không cách nào thành là thứ nhất tên. Mọi người thở dài lắc đầu. Sau cùng cái này một khối khoáng thạch, Tiền đại sư thật xem như ngược gió lật bàn, nhưng đáng tiếc ngay từ đầu kém quá nhiều, kém trọn vẹn 5 lượng nguyên thủy, coi như vượt qua Lý đại sư 2 lượng, vẫn là kém lấy 3 lượng. Tên thứ nhất này, nhất định là Lý đại sư. Hô. Lý đại sư âm thầm thở phào, tiếp lấy ngạo nghễ ngẩng đầu. Tại nghe đến Tiền đại sư mở ra nhiều như vậy nguyên thủy thời điểm thật đúng là hoảng sợ hắn nhảy một cái, nhưng kết cục như cũ không cách nào cải biến, hắn cuối cùng vẫn là hạng một. Hắn cũng sẽ thành xưa nay chưa từng có đổ thạch đại sư, lúc còn sống trợ hai cái phân quán chủ ngồi lên tổng quán chủ chi vị, từ nay về sau, đem không người dùng chuyển địa vị hắn. Bất quá nói những thứ này hiển nhiên vẫn là quá sớm, Lý đại sư quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tâm nhất thời biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên, bọn họ trong 8 người, biến số lớn nhất cũng là Tô Mục. Ong ong ong. Nhìn đến Tô Mục mở thạch máy còn tại vận chuyển, trong hộp sắt đếm chữ vẫn là 6 cân 6 lượng thời điểm, Lý đại sư trên mặt hiện lên hoảng hốt, ngay sau đó nhịn không được vui lên tiếng tới. Không có nguyên thủy. Ha ha. Lão phu lần này thắng định. Tại cái này sau cùng, Tô Mục thế mà cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, một lượng nguyên thủy đều không có mở ra, hắn nhất định là đệ nhất. Tô Mục, nhìn trước khi đến ngươi thật đúng là dựa vào vật khí. Lý đại sư khỏe miệng hiện ra cười lạnh, cái kia 6 cân 6 lượng nguyên thủy, cũng là mèo mù gặp cá rán, thuần dựa vào vật khí. Trước đó còn dùng linh hồn lực lượng chạy không, làm dọa người như vậy, kết quả lại là một khối hư không thạch, thật sự là thành chuyện cười. Hư không thạch. Ha ha, ta liền biết, hắn khẳng định không có lớn như vậy năng lực. Phát phát, hôm nay phát đại tài. Gặp Tô Mục còn không có mở ra nguyên thủy, trên trận là hưng phấn một mảnh, tất cả đặt cược Lý đại sư người đều hưng phấn nhảy vọt ôm nhau. Mà đại hoàng tử người, tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc, trên mặt không gì sánh được khó coi. Cái này một chút, bọn họ hơn phân nửa thân ra, tất cả đều không. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Tô Mục, ngươi vì cái gì liền không thể lại sáng tạo một cái kỳ tích? Xong, xong. Trên đài cao, Hướng Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch lùi lại, đầy mắt tuyệt vọng, cái này triệt để hết. Đại hoàng tử chết nắm lấy tay vịn, ngón tay trực tiếp bóp tiến vịn trong tay. Dù hắn lòng dạ lại sâu, định lực mạnh hơn, giờ phút này sắc mặt cũng không nhịn được trắng bệch, hiển lộ dữ tợn. Đánh bạc thân ra, đánh bạc thua. Đồng thời hắn không phải những cái kia dân cờ bạc, hắn không có làm lại cơ hội, thua cũng chỉ có chết, tất cả đi theo hắn người, tất cả đều phải chết. Hô. Nhị hoàng tử thật dài buông lỏng một hơi, hắn đặt cược là Trương quán chủ thắng, cũng chính là mang ý nghĩa hắn thắng. Tam công chúa theo thở phào, nàng đặt cược là Trần quán chủ, nhưng coi như không có thắng, nàng cũng vẫn là tương đối vui vẻ, chỉ cần không phải đại hoàng tử thắng, đối nàng thì không tính là chuyện xấu, đại hoàng tử dù sao cũng là đánh bạc thân ra, chỉ cần là thua, vậy liền mang ý nghĩa nàng thiếu một cái có lực đối thủ. Hiện tại nàng chỉ cần chuyên tâm đối phó nhị hoàng tử là được. Tô Mục, nhìn đến ngươi cũng không phải là toàn năng. Tam công chúa nhìn lấy Tô Mục khỏe miệng hiện ra cười lạnh, lạnh trong lúc cười đều là đắc ý. Bất quá bản cung vẫn là sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi khẳng định hiệu trung bản cung nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Tổng quán chủ cũng là thở phào, sau đó cười nhạt đứng người lên, đi đến trước lan can, nhìn xuống mọi người. Chư vị, tổng quán chủ chi vị đã thành kết cục đã định, hiện tại tuyên bố. Chờ một chút. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy tổng quán chủ lời nói, tổng quán chủ túi đầu xem xét, chỉ thấy Tô Mục ngẩng đầu nhìn hắn. Tổng quán chủ, ta còn chưa mở hết thạch, như vậy vội vã tuyên bố làm gì? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, tổng quán chủ nghe ngóng cười lạnh, cái này thời điểm, còn muốn dãy rựa sao? Dãy rựa hữu dụng? A. Chính làm hắn muốn mở miệng nửa mai thời điểm, lại phát hiện không hợp lý, chỉ thấy Tô Mục bộ kia mở thạch máy thế mà còn tại vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Tổng quán chủ, mở thạch máy kẹt lại. Mở người đã vội vàng đối tổng quán chủ ôm quyền giải thích. Kẹt lại. Tổng quán chủ sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, mở thạch máy còn có bị kẹt lại thời điểm. Kẹt lại. Mọi người cũng là sững sờ, ngay sau đó nhìn chằm chằm bộ kia mở thạch xảo trá đầu dâng lên không ổn, mở thạch cơ hội bị kẹt lại, cũng chỉ có một loại tình huống. Chẳng lẽ là? Keng. Tô Mục gặp người kia muốn bảo hành mở thạch máy, lười nhắc lãng phí thời gian, trực tiếp một chân liền đem mở thạch máy đường ống đập gãy. Đùng. Đường ống sau khi rơi xuống đất, một quả nắm đấm lớn nguyên tụy rơi ra đến, trùng điệp rơi vào trong hộp sắt. Trong nháy mắt, hộp sắt phía trên con số thẳng tắp tăng vọt, trực tiếp lái đến 10 cân. T. Nam. Dãnh. Mọi người thấy chứng mắt, ngay sau đó ra đầu trực tiếp run lên, điên cuồng hít vào lấy khí lạnh. 10 cân. Mở thạch máy, là thật bị nguyên tụy cho kẹt lại. Sau cùng một khối, mở ra 3 cân 4 lạng nguyên tụy. Phá kỷ lục, tuyệt đối phá kỷ lục. Vô luận là đơn khối khoáng thạch nguyên tụy sản lượng vẫn là tổng nguyên tụy sản lượng, đều đánh phá kỷ lục. Vụt. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao lại mở ra nhiều như vậy nguyên tụy? Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người tìm ra nguyên tụy lượng tối cao khoáng thạch, hắn làm sao có khả năng tìm đến đi ra? Trong nháy mắt, Lý đại sư co quắp ngã xuống đất, sắc mặt rất bạch nhìn lấy Tô Mục cái kia một đống nguyên tụy, theo đỉnh mây rơi xuống đến đáy cốc, không qua như thế. Nguyên bản thuộc về hắn đệ nhất, còn có hắn tất cả kiêu ngạo, đều tại cái này 10 cân nguyên tụy trước mặt, phấn vụn nát. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 547, khen thưởng thêm. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, hắn làm sao lại mở ra nhiều như vậy nguyên tụy? Trên đài cao Trương quán chủ còn có nhị hoàng tử, tất cả đều cả kinh vọt lên đến, chết nắm lấy lan can, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tam công chúa đồng dạng là vô pháp tiếp nhận, vọt tới trước lan can nhìn lấy cái kia 10 cân nguyên thủy, trên mặt dần dần hiện lên lệ khí. Tô Mục, trong lòng nộ hống, Tô Mục giúp không chỉ có là Hướng Hạo Nhiên, càng là giúp đỡ đại hoàng tử lớn mạnh thực lực, cho nàng mang càng lớn áp lực, để cho nàng nữ đế mộng càng ngày càng xa. Ta, chúng ta thắng. Đại hoàng tử thì là ở vào bên trong giấc mộng, cái này thay đổi rất nhanh quá ác, theo đáy cốc đem hắn vớt lên, lại đem hắn đưa lên vân đoàn, dù là trái tim của hắn lại cường đại, giờ phút này cũng phải không ngừng nuốt nước miếng làm dịu rung động trong lòng. Ha ha, chúng ta thắng, thắng. Kiếm đại phát lần này. Tô Mục, Tô Mục. Đại hoàng tử người không thể tin một lúc sau, liền trực tiếp cao hứng điên. Tất cả đều hô to lấy Tô Mục tên, Tô Mục vẫn là sáng tạo kỳ tích cái kia nam nhân. Mãi mãi cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng nam nhân. Sao, làm sao? Hướng Hạo Nhiên nghe lấy phía dưới hưng phấn bạo hống, mặt mũi tràn đầy mê mang đứng người lên, phát sinh cái gì? 10 cân. Làm hắn ghé vào trên lan can nhìn đến Tô Mục trước mặt 10 cân nguyên tùy lúc, trực tiếp cả kinh trên đùi mềm nhũn, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tô Mục, Tô Mục. Ngay sau đó hắn thì cùng đại hoàng tử người một dạng, thua tay nắm đấm lớn hô hào Tô Mục tên. Đại hoàng tử nếu không phải là muốn ổn định chính mình uy nghiêm, đều nhanh muốn nhịn không được theo hô to Tô Mục tên. Đến mức Trương quán chủ đã sớm cùng Lý đại sư một dạng, co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tô Mục quét mắt trên trận mọi người, khóe miệng hiện ra cười nhạt, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chính mình thất bại, rốt cuộc hắn cũng là làm đủ chuẩn bị mà đến. Quay đầu nhìn về phía tổng quán chủ, gia hiệu hiện tại có thể tuyên bố tổng quán chủ nhân tuyển. Tổng quán chủ đối mặt đến Tô Mục ánh mắt hoàn hồn, không khỏi cười khổ. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Người trẻ tuổi này, hắn không thể không phục. Đồng thời, hắn cũng nhìn Tô Mục càng ngày càng thuận mắt, tuy nhiên Tô Mục để bọn hắn Nguyên Thạch quán thiếu 100 tỷ kim tệ thu nhập, nhưng cũng vì hắn nhóm nhiều kiếm lời mấy trăm tỷ. Dạng này người, hắn làm sao có thể không thích? Coi như hắn thối vị nhục trước, nhưng không là hoàn toàn rời đi Nguyên Thạch quán, chỉ là lui khỏi vị trí đến hậu trường, Nguyên Thạch quán hết thảy ích lợi, hắn đều có thể phân đến. Chư vị, tổng quán chủ hắng giọng, nặng nề thanh âm trực tiếp truyền đến tất cả mọi người trong hai. Trên trận dần dần yên tĩnh, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tổng quán chủ, thần sắc khác nhau, hoặc là kích động, hoặc là chờ mong, hoặc là đổi bại. Chúc mừng Tô Mục công tử, đánh vỡ ta quán kỷ lục. Tô công tử, đem tại ta quán vĩnh viễn lưu danh. Mọi người nghe lấy nhìn Tô Mục liếc một chút, nhịn không được hâm mộ, xem xét lại Tô Mục, lại một mặt bình tĩnh, hắn đối với mấy cái này hư danh, xưa nay không để ý, hắn chỉ để ý thực tế lợi ích. Vì chúc mừng cái này lịch sử tính một khắc, bản quán chủ quyết định, mặt khắc khen thưởng Tô công tử 5 cân nguyên thủy. 5 cân nguyên thủy. Trong lòng mọi người chấn động, đây cũng là 5 tỷ kim tệ. Nhìn lấy Tô Mục, mọi người ánh mắt đều trực tiếp đỏ, ưa cao ghen tị. Đáng giận. Nhị hoàng tử nhìn lấy Tô Mục, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, tổng quán chủ hành động này, đại biểu cho toàn bộ Nguyên Thạch quán đều tại giao hảo Tô Mục. Hắn lại nghĩ ra được Nguyên Thạch quán chống đỡ, khó như lên trời. Đa tạ. Tô Mục hé miệng hơi hơi gật đầu, cái này còn tạm được, đưa tay đối tổng quán chủ ô quyền, hôm nay hết thể 17 cân nguyên tụy nhập trướng. Hiện tại tuyên bố tân nhiệm tổng quán chủ. Tổng quán chủ lấy lòng đối Tô Mục gật gật đầu, sau đó cao giọng mở miệng, ánh mắt rơi xuống hướng Hạo Nhiên trên thân. Hướng Hạo Nhiên nhất thời toàn thân căng cứng, đời này bên trong chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Đời tiếp theo tổng quán chủ, từ Hướng Hạo Nhiên đảm nhiệm. Đa tạ tổng quán chủ. Tại hạ định không phụ Nguyên Thạch quán vun trồng. Hướng Hạo Nhiên lập tức kích động mở miệng, thanh âm đều đang phát run. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh về sau, thì hào hào hướng Hạo Nhiên chúc mừng, tranh nhau chen lấn định bợ cái này mới quán chủ. Mà Tô Mục thì là lặng lẽ ẩn nặc trong đám người. Sau nửa canh giờ, Nguyên Thạch quán tầng 3 nào đó gian trong phòng khách. Đại hoàng tử còn thật đủ ý tứ. Tô Mục nhìn lấy trên tay nhuyễn giáp, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, vừa mới đại hoàng tử cố ý tới, cũng không nói gì, chỉ là để hắn chú ý an toàn, đồng thời cho hắn cái này một bộ nhuyễn giáp. Bộ này nhuyễn giáp có thể ngăn cản một lần thông thiên cảnh cường giả nhất kích chí mệnh. Cái này vốn là đại hoàng tử bảo mệnh át chủ bài, không nói hai lời thì cho hắn. Tuy nhiên Tô Mục biết đại hoàng tử mục đích, nhưng đại hoàng tử cái này cách làm vẫn là để hắn thật thoải mái. Kẹt kẹt. Cửa lớn mở ra, Tô Mục đem nhuyễn giáp cất kỹ, ngẩng đầu chỉ thấy Hướng Hạo Nhiên đi tới. Tổng quan chủ. Tô Mục nhạt mở miệng cười, vẫn chưa đứng dậy. Hướng Hạo Nhiên nghe đến ba chữ này thời điểm khóe miệng không khỏi dương lên, nhưng sau đó thì cười khổ lắc đầu. Tô công tử, ngươi thì đừng chê cười ta. Đây là ngài nguyên thủy. Hướng Hạo Nhiên làm việc vô cùng sảng khoái, chuyển tay liền lấy ra hai khối nguyên thủy. Hết thảy 20 cân. 20 cân. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Hướng Hạo Nhiên, làm sao trả thêm ra 3 cân? Tô công tử, mặt khác 3 cân là ta tiêu hao bổng lộc, vẹn vẹn 2 cân nguyên thủy, làm sao có thể biểu đạt ta lòng cảm kích? Tô Mục nét mặt biểu lộ mỉm cười, biết là người. Tốt, vậy ta thì nhận lấy. Tô công tử, tại ta quán tu luyện xong lại đi thôi. Hướng quán chủ đột nhiên thu lại mặt cười, chỉnh trọng mở miệng. Hắn ngồi lên tổng quán chủ về sau, biết được tin tức cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên là biết hiện tại Tô Mục tình huống. Tô Mục trầm ngâm một lúc sau gật gật đầu, dạng này cũng tốt, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng thực lực tăng cường chút chung quy là chuyện tốt. Mời. Hướng Hạo Nhiên mời lấy Tô Mục rời đi, đi thẳng đến Nguyên Thạch quán lòng đất tầng. Lòng đất tầng kiên cố không gì sánh được, liền xem như thông thiên cảnh đều không thể cưỡng ép công phá, càng có trọng binh trấn giữ, an toàn tính cực cao. Đồng thời lòng đất tầng tới gần Nguyên Thạch khoáng, nguyên khí cũng muốn so hắn địa phương nồng nặc nhiều. Hướng Hạo Nhiên giúp Tô Mục an bài một cái tốt nhà đá về sau, quay người rời đi. Tô Mục cầm lấy nguyên thủy xếp bằng ở trong thạch thất, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Sau một cách giờ, trọng binh trấn giữ lòng đất tầng, đột nhiên đi tới một người trung niên nam tử. Trần tổng binh. Nhìn đến trung niên nam tử này, một đường thủ vệ đều cung kính ổn quyền, trung niên nam tử này chính là hộ vệ tổng binh, tu vi tại thông thiên cảnh tiền kỳ, quản lý cả tòa Nguyên Thạch quán an toàn. Tô công tử có thể ở chỗ này tu luyện. Trần tổng binh đi đến khu tu luyện, nhìn lấy trung quanh nhà đá, hỏi: "Trần tổng binh, Tô Mục đại nhân ngay tại số 1 nhà đá tu luyện." Một tên hộ vệ cung kính ôm quyền trả lời. Trần tổng binh gật gật đầu, sau đó đối trấn thủ ở chung quanh hộ vệ khoát khoát tay. Các ngươi đều ra ngoài đi. Cái này, những hộ vệ kia mặt mũi tràn đầy do dự, cũng không có động, không có tổng quán chủ tự thân hạ lệnh, bọn họ tất cả đều không thể tự ý rời vị trí, nhất định muốn có người trấn thủ tại chỗ này. Tuy nhiên tại Nguyên Thạch quán bên trong không có khả năng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng Hướng Hạo Nhiên chính miệng bàn giao qua, cần phải bảo vệ tốt Tô Mục an toàn, bọn họ há dám xem thường. Ta lời nói là không có tác dụng sao? Trần tổng binh ngữ khí băng lãnh, chúng hộ vệ sợ hãi ôm quyền không dám. Nhưng tổng quán chủ bàn giao qua. Bạch. Thừa dịp tất cả hộ vệ túi đầu thời điểm, Trần tổng binh đột nhiên thân hình nhất động, một thanh hắc ám không ánh sáng dao găm xuất hiện ở trong tay, thẳng hướng những hộ vệ kia. Trong mấy mắt, lòng đất tầng sát ý tràn ngập. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 548, ba đại sát thủ. Phốc phốc. Trần tổng binh xông đi lên, trực tiếp thì vệt một tên hộ vệ cổ, sau đó bóng người lóe lên, thì lại là một tên hộ vệ mất mạng. Phanh phanh phanh. Trần tổng binh thân hình nhất định, tám tên hộ vệ ngã xuống đất bỏ mình, trong nháy mắt toàn được giải quyết. Những hộ vệ này đều là triệt địa cảnh tu vi, đi ra bên ngoài cái này thực lực có lẽ không tệ, nhưng ở thông thiên cảnh Trần tổng binh trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Coi như Trần tổng binh không đánh lén, bọn họ cũng chống đỡ không bao lâu. Nhưng những hộ vệ kia tại trước khi chết, đều là mắt trợn tròn, không thể tin nhìn lấy Trần tổng binh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Trần tổng binh hội giết bọn hắn, thế mà bọn họ mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Giết hết những hộ vệ này, Trần tổng binh khẽ miệng nổi lên một tia âm lãnh cười tà, quay người nhìn về phía số 1 nhà đá, lặng yên tới gần. đứng lại. Đột nhiên bạo tiếng quát vang lên, Trần Tổng binh bước chân dừng lại, quay đầu chỉ gặp một cái hộ vệ xuống tới, nhìn đến một chỗ thi thể trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Trần Tổng binh. Hộ vệ kia ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tổng binh, miệng mở rộng ngây người, không thể tin nhìn lấy Trần Tổng binh. Trần Tổng binh, cái này, đây là có chuyện gì? Trần Tổng binh nhìn lấy hộ vệ kia, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tiến lên nổi giận nói có sát thủ chui vào nơi này, các ngươi thế mà một chút cũng không có phát giác, các ngươi là làm gì ăn? Trần Tổng binh, ta. Hộ vệ kia bị chửi một mặt một bức, không đợi hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy Trần Tổng binh trong tay xuất hiện một cây dao găm, cắt về phía cổ hắn. Hướng. Hộ vệ cả kinh nhảy một cái, đầy mắt kinh khủng nhìn lấy dao găm cắt hướng của mình, lại bất lực, hắn căn bản không có máy biết trốn tránh, càng không ngờ tới Trần Tổng binh hội động thủ với hắn. Không tốt. Mắt thấy là phải đắc thủ thời khắc, Trần Tổng binh đột nhiên cảm thấy không ổn, trong lòng kinh hô vội vàng thu hồi công kích, xoay người lùi lại. Phốc phốc. Thế mà hắn vẫn là chậm, bên hông chúng chiêu, máu tươi phun ra một chỗ. Vụt. Trần Tổng binh thối lui đến bên tường, che eo ở giữa vết thương, kịch liệt đau nhức để sắc mặt hắn trắng bệnh. Ngươi đến tuột cùng là ai? Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tên hộ vệ, Trần Tổng binh gầm nhẹ, trong thanh âm mang theo không hiểu cùng sợ hãi, vừa mới cái kia một chút, kém chút đem hắn mở ngực một bụng. Như là hắn lại phản ứng chậm một chút, hắn đường đường thông thiên cảnh cường giả, khả năng như vậy mất mạng trong tay hắn. Hộ vệ kia đồng dạng tay cầm một thanh hắc ám không ánh sáng dao găm, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi giết hướng Trần Tổng binh. Sau khi chết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hắn là ai. Ngươi cũng là chúng ta người. Trần Tổng binh nhìn đến đồng tử co rụt lại, thanh chủy thủ kia, chỉ có bọn họ tổ chức người nắm giữ. Ngươi tại sao lại muốn tới giết ta? Phía trên muốn tô mục mệnh, ngươi muốn bảo vệ hắn. Ngươi thì không sợ phía trên đem ngươi chém thành muôn mảnh sao? Trần Tổng binh kinh khủng hô to, đối diện đồng dạng là thông thiên cảnh cường giả, mà hắn đã bị thương nặng, căn bản không khả năng là đối thủ. Nhưng hắn không hiểu, đồng dạng đều là sát thủ, tại sao muốn ngăn cản hắn giết Tô Mục, làm như vậy có chỗ tốt gì? Đinh. Có thể hộ vệ kia căn bản cũng không giải thích, một lòng muốn giết hắn, Trần Tổng binh đành phải vung ra dao găm, một đạo cương khí bắn ra, quay người chạy trốn. Chạy. Hộ vệ kia trong mắt hàn mang lóe lên, bổ ra cương khí sau thì vứt bỏ dao găm, chuyển tay rút kiếm. Xiêu xiêu. Lợi kiếm vung dậy, hai đạo cương khí hiện ra thập tự chạm giết ra ngoài. Ta theo ngươi liệu. Trần Tổng binh quay đầu nhìn một cái, sắc mặt trắng bệch, mắt thấy tránh không khỏi, bạo hống lấy giết trở về. Đinh đinh. Phốc phốc. Trọng thương Trần Tổng binh căn bản cũng không phải là đối thủ, liều chết một lúc sau liền bị một chiêu chí mạng, một kiếm xuyên thấu trái tim. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Tổng binh thân thể lung lay, trong miệng không ngừng chảy máu, giữ tợn không cam lòng nhìn lấy hộ vệ, hắn muốn biết, hắn đến cùng là chết trong tay người nào. Không có người có thể động Tô Mục. Hộ vệ băng lãnh mở miệng, đem kiếm rút ra, Trần Tổng binh thì thẳng tắp ngã trên mặt đất. Các loại hắn khí tức tiêu tán về sau, chỉ thấy quỷ dị một màn phát sinh, Trần Tổng binh mặt cấp tốc biến hóa, sau cùng biến thành một trương lão giả mặt. Quả nhiên là người ngụy trang. Hộ vệ nhìn một chút thi thể, thở dài một hơi. Sau đó từ trong ngực móc ra một trương giấy viết thư. A. Ngay tại hắn muốn quay người thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên kêu thảm. Hộ vệ biến sắc, đưa tay một nắm, rơi trên mặt đất dao găm hút tới trong tay. Thông thiên cảnh là có thể làm được ly thể công kích, nhưng ly thể công kích tốc độ quá chậm, lớn xác suất có thể né tránh, cận thân giết người mới là nhanh nhất, càng là đối với sát thủ mà nói. Vụt. Chỉ thấy cửa sông tới một đạo bóng đen, dáng người trung đẳng, người mặc y phục giả hành, thì liền ánh mắt đều bị mạng che mặt cho che kín. Người áo đen xông tới nhìn đến một chỗ thi thể, lại nhìn thấy Trần Tổng binh thi thể, trong lòng giật mình. Người ngụy trang tổ chức vậy mà phái ra như thế hạng cân nặng nhân vật đến ám sát Tô Mục. Còn có một cái, các loại nhìn đến hộ vệ kia lúc, người áo đen lại lần nữa giật mình, cái này cũng có thể là người ngụy trang. Sau đó trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn đến tổ chức là quyết tâm muốn giết Tô Mục, thế mà phái ra hai cái người ngụy trang. Người ngụy trang, tên như ý nghĩa cũng là thuật ngụy trang cực mạnh người, cùng bạo liệt người mở dạng, là hậu thiên thành tựu thể chất, có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào, đồng thời muốn so mặt nạ ra người càng khó phát hiện, càng thêm tự nhiên. Ở trong tối kinh bên trong, người ngụy trang nhưng là muốn xa so với bạo liệt người hi hữu, địa vị cũng cao hơn nhiều. Lại tới một cái. Hộ vệ nhìn lấy người áo đen, trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp thẳng hướng người áo đen. Người áo đen bị sợ nhảy lên, dù là nàng là bạo liệt người, cũng nhiều nhất đem thực lực cuồng bạo đến triệt địa cảnh đỉnh phong, so thông thiên cảnh thế nhưng là kém xa. Chờ một chút, không đúng, ngươi là tới cứu Tô Mục. Ngay tại người áo đen vạn phần hoảng sợ thời điểm, nhìn đến trên mặt đất sát thủ thi thể, trong nháy mắt minh bạch cái gì, gấp vội mở miệng nói. Nhưng hộ vệ căn bản cũng không nghe nàng lời nói, ám kinh sát thủ, không có có một cái tốt. Không đúng, ngươi căn bản cũng không phải là tổ chức người. Theo hộ vệ tới gần, người áo đen thân hình nhanh lùi lại lấy, lại lần nữa phát hiện một cái kinh người sự thật. Coi như hộ vệ ngụy trang cho dù tốt, cũng cùng ám kinh sát thủ có khác biệt lớn. Hộ vệ ánh mắt phát lạnh, cái này bị phát hiện sao? Nhìn đến hắn vẫn là không có ngụy trang tốt. Ta cũng là tới cứu Tô Mục, chúng ta không là địch nhân. Gặp hộ vệ là quyết tâm muốn giết nàng, người áo đen sợ hãi mở miệng, nàng thật sự là tới cứu Tô Mục. Hộ vệ cười lạnh, cho là hắn hội tin các ngươi những thứ này ám kinh sát thủ lời nói. Gặp hộ vệ tiếp tục đánh tới, người áo đen triệt để tuyệt vọng, vì cái gì vẫn là muốn giết nàng? Chẳng lẽ không phải tới cứu Tô Mục, mà chính là đến độc chiếm công lao? Nhưng giết một cái Tô Mục, công lao có vẻ như chỉ có lớn như vậy a. Dừng tay. Ngay tại hộ vệ muốn một dao găm giải quyết người áo đen thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng vang lên, để hộ vệ động tác trì trệ. Người áo đen chỉ cảm thấy giữa cổ mát lạnh, một cú cùng gió đập vào mặt, đem nàng khăn che mặt thổi bay. Ùng ục. Người áo đen kinh khủng nuốt nước miếng, kém một chút xíu, nàng thì chết. Hai người đồng thời quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Mục không biết khi nào thì đi ra nhà đá, lạnh lùng nhìn lấy hai người bọn họ. Keng. Oeng. Tô Mục rút kiếm, Xích Huyền kiếm trong nháy mắt đỏ bừng, thậm chí vọt lên hỏa diễm. Hỗn độn khai thiên lục, lục nhị, hóa. Hòa mạch lực lượng. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Nói, bằng không, chết. Chương 549, người ngụy trang. Tốt lực lượng kinh khủng. Hắn cái nào đến cường lực như vậy lượng? Hộ vệ cùng người áo đen nhìn chằm chằm Tô Mục trong tay hỏa kiếm, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên kinh khủng, hai người bọn họ đều có thể cảm nhận được hỏa kiếm phía trên khủng bố uy năng. Chẳng lẽ hắn cũng là bạo liệt người? Hai người trong óc lóe qua đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, nhưng đều hủy bỏ, bạo liệt người lợi hại hơn nữa, cơ bản triệt địa cảnh đỉnh phong liền đến đầu, bởi vì không cách nào có thông thiên cảnh thủ đoạn, không cách nào cường khí ly thể. Mà Tô Mục trên tay cố lực lượng kia, thế nhưng là viễn siêu thông thiên cảnh. Tại cố lực lượng này phía dưới, thông thiên cảnh đều chỉ có run rẩy phần. Nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Tô Mục băng lãnh nhìn lấy hai người, hắn mặc kệ hai người kia là cái gì mục đích mà đến, nhưng nếu là ám kinh sát thủ, không nói ra cái nguyên cớ đi ra, hắn liền không khả năng thả hai người đi. Hộ vệ nhìn lấy Tô Mục mắt sáng lên, sau đó giơ xuống lực lượng, cũng không nói gì, hiện tại cũng không thể nói, nhưng cái này đủ lấy biểu hiện ra hắn thiện ý. Tô Mục nhìn hộ vệ liếc một chút, sau đó nhìn về phía người áo đen. Người áo đen đối mặt đến Tô Mục ánh mắt, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, sau đó thừa dịp hộ vệ tháo bỏ xuống lực lượng thời điểm, nhanh chân liền chạy. Bóng người trong chớp mắt, Tô Mục muốn đuổi theo cũng không kịp. Ám kinh bên trong còn thật có người là bằng hữu ta. Chẳng lẽ lần trước tại trên thuyền buôn cho ta truyền tin người, không phải Ngô Đảo? Tô Mục trong lòng suy đoán, sau đó nhìn về phía hộ vệ kia, so với người áo đen, hộ vệ này thân phận càng thêm khiến người hoài nghi. Người đến cùng là ai? Hộ vệ mặt không biểu tình nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt lưu chuyển, gặp hắn nhà đá đều không có mở ra, lúc này mới lên tiếng đạo phủ. Đạo phủ? Nghe đến ba chữ này, Tô Mục sững sờ một chút, ngay sau đó cả kinh trừng mắt, đế đô đạo phủ cũng chỉ có một người. Có thể, ngươi không phải chết sao? Sáng sớm hôm nay mới nghe nói bị chém thành muôn mảnh tin tức, kết quả buổi tối liền gặp được người sống, cái này khiến Tô Mục là làm sao đều không thể tin được. Cốc cốc cốc. Không đợi hộ vệ kia mở miệng, bên ngoài thì vang lên một loạt tiếng bước chân, bên trong còn có mấy đạo mạnh mẽ khí tức, tu vi toàn ở thông thiên cảnh. Tuyệt không thể để bất luận kẻ nào đi ra ngoài, nếu là có người nào xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi tất cả đều không có quả ngon để ăn. Hướng Hạo Nhiên hét to bên ngoài vang lên, Tô Mục biến sắc, quay đầu nhìn hộ vệ trong mắt trải qua một đạo lệ quang, sau đó nói ngươi trước trốn đến trong thạch thất đi. Hộ vệ gật gật đầu, không có chút gì do dự, bóng người lóe lên thì biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào số một nhà đá. Hắn thật vất vả ngụy trang đi ra thân phận, tuyệt không thể bại lộ. Bạch. Hộ vệ vừa trốn vào số một nhà đá, Hướng Hạo Nhiên thì trước tiên xông tới, đằng sau theo mấy chục cái hộ vệ, còn có Trần Tổng Binh. Trước đó chết cái kia người ngụy trang thì thuần túy là ngụy trang, cũng không phải là xử lý Trần Tổng Binh lại ngụy trang thành hắn. Thông thiên cảnh cường giả cũng không phải dễ giết như vậy. Tô công tử. Hướng Hạo Nhiên ánh mắt quét qua, nhìn đến Tô Mục thật tốt đứng ở nơi đó, nhất thời thở phào một hơi, kinh hỉ tiến lên. Hắn liền sợ Tô Mục xảy ra ngoài ý muốn. Vừa mới lên làm tổng quán chủ, ân nhân liền bị hại, vậy hắn cái này tổng quán chủ thì làm không có một chút ý nghĩa. Yên tâm, ta không sao. Gặp Hướng Hạo Nhiên lo lắng đánh giá hắn, Tô Mục nhạt mở miệng cười. Hướng Hạo Nhiên gật gật đầu, lại lần nữa buông lỏng một hơi, quay đầu nhìn về phía mặt đất thi thể, sắc mặt nhất thời trầm xuống, thế mà chết 8 tên hộ vệ, chuyện này đối với bọn hắn Nguyên Thạch quán, thế nhưng là một cái không nhỏ tổn thất. Đó là ám kinh sát thủ đã bị ta giết. Không giống nhau Hướng Hạo Nhiên mở miệng, Tô Mục thì giải thích nói, ám kinh sát thủ nhiệm vụ thứ nhất thất bại, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến, các ngươi dọn dẹp một chút hiện tại là được, ta còn muốn tu luyện. Tô Mục nói tiếp, sau đó liền đi hướng số một nhà đá. Để Hướng Hạo Nhiên bọn họ đợi càng lâu, trong thạch thất người kia bại lộ mạo hiểm lại càng lớn. Chờ một chút. Hướng Hạo Nhiên vội vàng đi lên giữ chặt Tô Mục, liếc mắt một cái số một nhà đá về sau, đối Tô Mục thấp giọng nói cái kia ám kinh sát thủ là thực lực gì. Tô Mục còn tưởng rằng Hướng Hạo Nhiên là muốn tiến nhà đá điều tra, nghe nói như thế thở phào, đồng thời nghi hoặc, hỏi cái này để làm gì? Chết địa cảnh đỉnh phong. Trầm ngâm một số sau nói, không cần thiết nói thành thông tiến cảnh, sẽ chỉ mang đến phiền phức. Chết địa cảnh đỉnh phong cũng được, ngài có thể cắt lấy hắn hình xăm, về sau thế nhưng là có tác dụng lớn. Hướng Hạo Nhiên trịnh trọng mở miệng, chết địa cảnh đỉnh phong ám kinh sát thủ, cũng coi là có chút phân lượng. Ừ. Tô Mục hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên nhìn lấy Hướng Hạo Nhiên, chẳng lẽ đế đô cũng giống như võ phủ, có thể cầm hình xăm đổi lấy tư nguyên? Tô công tử, ngài có chỗ không biết, ám kinh sát thủ trải rộng đại lục, chúng ta Hoàng Cương Nam vực người đều đối ám kinh hận thấu xương, đế quốc bên trong tuy nhiên cũng có thể dùng sát thủ hình xăm đổi lấy bảo vật, nhưng đổi lấy giá trị quá thấp, đợi ngài ra đế quốc, một cái ám kinh sát thủ hình xăm, có thể là có thể đổi được càng nhiều càng giá trị tiền đồ vật. Hướng Hạo Nhiên giải thích nói, bọn họ Thương Lan đế quốc thuộc về Hoàng Cương Nam vực, so với toàn bộ Hoàng Cương, có thể nói là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, Tô Mục nhất định là muốn đi ra đế quốc, đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới, mà ám kinh sát thủ hình xăm cũng là một khối rất tốt nước cờ đầu. Tô Mục giật mình gật đầu, như thế tới nói sát thủ hình xăm liền không thể lãng phí. Một cái thông thiên cảnh sát thủ hình xăm, hơn nữa còn là một cái người ngụy trang, khẳng định đáng tiền. Không giống nhau Tô Mục động thủ, Hướng Hạo Nhiên thì quay đầu phất tay, để một tên hộ vệ đi lên đem sát thủ trên cánh tay hình xăm cắt bỏ. Ám kinh sát thủ trên cánh tay hình xăm vô luận là còn sống vẫn là sau khi chết chỉ cần không thôi động, liền sẽ không hiện hiện, nhưng đến có thể đổi đổi chỗ, thì có là biện pháp hiện hiện hình xăm, đồng thời giám định hình xăm thật giả. Tô Mục đem ra người hình xăm cất kỹ về sau, liền tiến vào nhà đá. Vành. Vành. Nhà đá cửa vừa mới đóng lại, Tô Mục thì lập tức thôi động hỏa mạch lực lượng, nhìn chằm chằm trong thạch thất ẩn nặc khí tức hộ vệ. Không có chân chính xác nhận thân phận trước đó, hắn là sẽ không để lòng mày may lười biếng. Gặp Tô Mục như thế cảnh giác, hộ vệ trên mặt lóe qua một vệt bất đắc dĩ, sau đó đứng người lên, thân thể khẽ run, bộ dáng liền phát hiện biến hóa, lộ ra một trường cương nghị lạnh lùng mặt. Thật là ngươi. Nhìn đến thật sự là Nạp Lan Nguyên, Tô Mục mừng rỡ không thôi. Ta thật sự cho rằng ngươi chết, đang định lấy báo thủ cho ngươi đây. Tô Mục đi lên nói, Nạp Lan Nguyên giúp hắn không ít, đồng thời hắn cũng đối Nạp Lan Nguyên vô cùng thưởng thức. Buổi sáng nghe đến Nạp Lan Nguyên tin chết thời điểm, hắn nhưng là tiếc hận thật lâu, một mực nghĩ đến muốn cho Nạp Lan Nguyên báo thù rửa hận, không nghĩ tới người còn sống. Nạp Lan Nguyên lạnh lùng trên mặt hiện lên nụ cười, hắn biết Tô Mục là cái tính tình bên trong người, càng biết lời này không có trộn lẫn một chút trình độ. Lại nói ngươi là làm thế nào sống sót? Không phải nói ngươi đã bị ngàn đao bầm thây sao? Tô Mục cao hứng sau đó liền không khỏi hỏi. Dùng là ve sầu thoát xác một chiêu này, đồng thời ta thân là người ngụy trang, lừa dối vượt qua kiểm tra còn không dễ dàng. Nạp Lan Nguyên nhạt mở miệng cười, trong mắt lại lóe qua thống hận quan mang. Đồng thời ta không làm như vậy, ta Nạp Lan gia chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất. Từ khi Ám Kinh để mắt tới hắn về sau, hắn tộc nhân thì chết không ít người, hắn chỉ có thể ngụy trang chính mình tử vong, để Ám Kinh không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, từ đó bảo vệ cả gia tộc. Tô Mục gật gật đầu, xác thực chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn Nạp Lan gia, chỉ dựa vào đại hoàng tử là chống cự không Ám Kinh. Bất quá Ám Kinh một ngày chưa trừ diệt, ngươi thì một ngày không thể lấy bộ mặt thật sự bày ra, càng không thể gặp thân nhân. Tô Mục cảm thán nói, Nạp Lan Nguyên làm như thế, hy sinh quá lớn. Nạp Lan Nguyên ánh mắt sắc bén, coi như thế lại như thế nào, chỉ cần có thể diệt trừ Ám Kinh, sẽ không tiếc. Tô Mục, ta tới là muốn cầu ngươi một việc. Ngươi nói. Gặp Nạp Lan Nguyên một mặt trịnh trọng, Tô Mục gật đầu nói, có thể giúp đỡ hắn thì nhất định sẽ giúp. Hiện tại chỉ có ngươi một người biết ta còn sống, ta về sau cũng không có cách nào lại trở về, chỉ có thể rời đi đế quốc. Ta muốn nằm vùng Ám Kinh, thăm dò rõ ràng Ám Kinh mạch lạc cùng bảng danh sách, đem bọn hắn một lần hành động diệt trừ. Nạp Lan Nguyên gần từng chữ, hắn đã lựa chọn muốn diệt trừ Ám Kinh, vậy sẽ phải làm đến cùng. Ám Kinh một ngày chưa trừ diệt, Nạp Lan gia thì vĩnh viễn không có thể trở thành trăm năm thế gia. Như là diệt trừ Ám Kinh, trăm năm thế gia đây tính toán là cái gì? Nạp Lan gia thậm chí có thể trở thành cổ tộc. Hy vọng ngài có thể giúp ta hoàn thiện ngụy trang thể chất. Có thể thành, ta nguyện, tôn ngươi là chủ. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 550, Thiên diện ma tôn. Nạp Lan Nguyên đầy mắt kiên định quỳ gối Tô Mục trước mặt, hắn hiện tại tuy nói thành công đánh vào Ám Kinh nội bộ, nhưng bại lộ mạo hiểm vẫn là vô cùng lớn, đừng nói lẫn vào cao tầng, hơi không cẩn thận thì thật muốn bị ngàn đao bầm thây. Tô Mục trầm ngâm một hồi, sau đó đem Nạp Lan Nguyên nâng đỡ. Ngươi ngụy trang thể chất là tại đột phá thông thiên cảnh thời điểm thành tựu a? Nạp Lan Nguyên nhìn lấy Tô Mục trên mặt lóe qua kinh hãi, liền cái này đều biết. Tại Ám Kinh sát thủ truy sát ta thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá thông thiên cảnh, đồng thời thành tựu ngụy trang thể chất. Nạp Lan Nguyên gật đầu trả lời, người ngụy trang tại hạng bét thể chất bên trong cũng coi là đỉnh phong một loại, nhưng hắn không phân rõ đây rốt cuộc là tiên tiên vẫn là hậu tiên, có biện pháp nào không có thể lại lần nữa tăng lên. Nếu không phải kịp thời thành tựu người ngụy trang, chỉ sợ cùng ngày chết thì thật sự là ta. Nhớ tới ngày đó tình hình, Nạp Lan Nguyên hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi. Người đây coi như là đến gần vô hạn hậu thiên thể chất, rất có triển vọng. Tô Mục nói, chuyển tay theo trong túi chữ vật lấy ra giấy mực bút nghiên, đặt ở trên bàn đá bắt đầu viết. Nạp Lan Nguyên trong mắt hiện lộ nghi hoặc, tới gần xem xét, trong mắt lập tức hiện lên kinh dị. Công pháp. Múa bút thành văn phía dưới, một phần công pháp rất nhanh liền viết ra. May mắn Hỏa Tôn trước đó cũng thu nhận sử dụng không ít công pháp. Viết xong công pháp về sau, Tô Mục trong lòng cảm thán, Hỏa Tôn tại Thiên Tôn bên trong xem như đỉnh phong hàng ngũ, chết ở trên tay hắn Thiên Tôn cấp nhân vật, thế nhưng là không ít. Phần này công pháp là Thiên Diện Ma Quân chủ tu công pháp, đủ để cho người ngụy trang phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lợi hại như vậy. Nạp Lan Nguyên tiếp nhận công pháp, có chút thụ sủng nhược kinh, vậy mà cầm tốt như vậy công pháp cho hắn. Nhưng tiếp lấy Nạp Lan Nguyên thì thần sắc cứng đờ, thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục, tốt như vậy công pháp, nói viết thì viết, là làm sao nhớ đến rõ ràng như vậy? Hơn nữa là theo cái kia thu hoạch được cao cấp như vậy công pháp. Đa tạ. Ngay sau đó Nạp Lan Nguyên liền không có nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có thể hoàn thiện hắn người ngụy trang là được, hắn đều không trọng yếu, cũng không phải hắn cần phải suy nghĩ. Các loại thuộc hạ tiêu diệt Táng Kinh, lại đến phụng dưỡng chủ thượng. Tiếp lấy Nạp Lan Nguyên liền cầm lấy công pháp quỳ gối Tô Mục trước mặt, len ken có tiếng nói. Theo giờ phút này, hắn nhận Tô Mục làm chủ. Hy vọng ngươi có thể nằm vùng trở thành Ám Kinh bá chủ. Tô Mục cười nhạt đỡ dậy Nạp Lan Nguyên, Nạp Lan Nguyên nếu là thật sự có thể đi đến ngày ấy, đem có thể vì hắn tiết kiệm đại lượng phiền phức, nhất định không phụ chủ thượng hy vọng. Nạp Lan Nguyên ánh mắt kiên định, hắn kiên trì muốn làm sự tình, không từ thủ đoạn cũng muốn làm đến. Hiện tại Nguyên Thạch quán bên trong khẳng định rất loạn, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày lại rời đi. Hiện tại Nạp Lan Nguyên ra ngoài khẳng định sẽ bị phát hiện, chờ tiếng gió qua lại nói. Nạp Lan Nguyên do dự một chút về sau gật gật đầu, các loại Tô Mục đi tu luyện về sau mới ngồi xếp bằng ở một bên theo tu luyện. Nhưng dù là nơi này nguyên khí sung túc, hắn cũng không dám dùng, chỉ có thể theo trong túi quần lấy ra một khối nhỏ nguyên tụy tu luyện, hắn sợ đoạt Tô Mục nguyên khí, ảnh hưởng Tô Mục tu luyện. Ừm. Đột nhiên cuồng phong bao phủ, để hắn nhịn không được nín hơi, mở mắt xem xét, chỉ thấy trong thạch thất tất cả nguyên khí, toàn bộ hướng về Tô Mục dũng mãnh lao tới. Cái này, Nạp Lan Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, khủng bố như vậy. Hắn cũng không khỏi hoài nghi Tô Mục có phải hay không tại đột phá thông thiên cảnh, loại tu luyện này tốc độ, liền không khả năng xuất hiện tại một cái triệt địa cảnh trên thân. Cho dù là lại yêu nghiệt đều không được. Sau đó Nạp Lan Nguyên chỉ lắc đầu nở nụ cười khổ, đột nhiên phát hiện trước đó ý nghĩ là buồn cười biết bao, hắn thế mà còn sợ đoạt Tô Mục nguyên khí, không có bị Tô Mục đoạt nguyên khí liền xem như không tệ. Yêu nghiệt, quả nhiên là không giống bình thường. Tô Mục yêu nghiệt hắn cũng coi là nhìn quen, kinh hãi một lát về sau liền tiếp tục nhắm mắt tu luyện, còn lại quan quét đến Tô Mục trong tay nguyên tùy lúc, trong nháy mắt thì không cách nào bình tĩnh. Lớn như vậy một khối nguyên tùy, tối thiểu 10 cân. Nhìn lấy Tô Mục trên tay nguyên tùy, Nạp Lan Nguyên miệng mở rộng, đều nhanh muốn chửi mẹ, muốn hay không khoa trương như vậy, muốn hay không như thế ngang tàng. Túi đầu nhìn lấy trên tay mình đáng thương một khối nhỏ nguyên thủy, Nạp Lan Nguyên lại lần nữa cười khổ, trong tươi cười tràn đầy túng quẫn, hắn lần đầu cảm nhận được một mạc cùng nghèo khó tư vị. Mới triệt địa cảnh, tu luyện thì xa xỉ như vậy, muốn là đến thông thiên cảnh, chẳng phải là muốn tại nguyên tụy trong đống tu luyện. Nạp Lan Nguyên trong lòng khó chịu không thôi, hắn cảm giác lưu tại nơi này cũng là một sai lầm, hắn cần phải sớm đi rời đi mới đúng. Có điều hắn còn là xa xa không có nhận thức đến chính mình lưu tại nơi này sai lầm lớn đến bao nhiêu. Chờ hắn tiến vào tu luyện nửa ngày về sau, đột nhiên một tiếng ngút trời tiếng vang, trực tiếp đem hắn rung ra tu luyện. Oeng. Nạp Lan Nguyên thân thể rung động mở to mắt, nhìn lấy Tô Mục trên thân khí thế bằng bạc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Triệt địa cảnh tầng 4. Đột phá triệt địa cảnh tầng 4 không phải để hắn rung động điểm, mà chính là đây là một cái triệt địa cảnh đột phá cảnh giới cái kia có động tĩnh. Xác định không phải đột phá thông thiên cảnh, thì không hợp tối thượng. Ầm ầm. Tiếp lấy Tô Mục khí thế lại lần nữa bạo hướng hai lần, tu vi triệt để vững chắc tại triệt địa cảnh tầng 4. Hắn đến cùng là muốn đột phá mấy lần? Nạp Lan Nguyên trong mắt rung động chuyển thành nghi hoặc, cái này đằng sau hai lần rõ ràng cũng là đột phá khí tức, có thể rõ ràng cũng chỉ là đột phá một cảnh giới a. Thật là một cái quái thai. Hoàn toàn không cách nào lý giải, Nạp Lan Nguyên trong lòng lẩm bẩm, đành phải lại lần nữa tiến vào tu luyện. Một ngày sau đó, hắn lại lần nữa bị đẩy lui ra tu luyện. Oeng. Rầm rầm rầm. Triệt địa cảnh tầng 5. Nạp Lan Nguyên nhìn lấy Tô Mục ánh mắt phức tạp không thôi, phục, hắn hoàn toàn phục, nghĩ hắn lúc trước tư nguyên không ít, coi như không có Tô Mục khoa trương như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế mà cũng là tại cái kia dạng ưu việt điều kiện tu luyện phía dưới, hắn tại triệt địa cảnh đột phá một cảnh giới, đều chỉ ít hoa gần thời gian 2 năm. Tô Mục ngược lại tốt, 2 ngày không đến, liền đã đột phá 2 cái cảnh giới. Quả thực người so với người, tức chết người. Nhưng chờ hắn nhìn đến Tô Mục một bên một khối trong suốt nguyên tụy lúc, trong nháy mắt thì rơi vào trầm mặc, một khối nguyên tụy một cảnh giới. Xa xỉ cùng cực. Toàn bộ đế quốc, không có một cái nào giống Tô Mục xa xỉ như vậy. 10 cân nguyên tụy, cái kia chính là 10 tỷ. 10 tỷ đột phá một cảnh giới, thử nghĩ ai có thể giống Tô Mục xa xỉ thành dạng này. Đừng nói hoàng tử, cho dù là đế chủ cũng khó khăn xa xỉ như vậy một lần a. Ngay sau đó hắn lại nở nụ cười khổ, hắn cuối cùng là minh bạch Tô Mục vì cái gì như thế yêu nghiệt, nhiều như vậy tư nguyên nện trên thân, muốn không yêu nghiệt cũng khó khăn a. Đương nhiên, đây cũng là Tô Mục căn cơ thâm hậu duyên cớ, căn cơ không đủ, nện lại nhiều tư nguyên đều vô dụng. Hô. Hoa hai canh giờ củng cố tu vi về sau, Tô Mục mở to mắt lui ra tu luyện, nhìn lấy hai khối trống không nguyên thủy, khóe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ, 20 cân nguyên thủy, 20 tỷ kim tệ, cứ như vậy không có. Bất quá có thể đổi lấy thực lực nhanh chóng tăng trưởng, giá trị. Người rời đi trước. Tung tung. Nhìn về phía Nạp Lan Nguyên, Tô Mục vừa mới mở miệng, nhà đá cửa liền bị gõ vang. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 551, đỉnh cấp triệt địa đan. Tung tung. Nghe đến tiếng đập cửa, Nạp Lan Nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến đến cảnh giác. Tô Mục đưa tay ra hiệu không có chuyện gì, đánh một cái ánh mắt, Nạp Lan Nguyên lập tức quay người trốn ở trong góc, đem khí tức đều thu liễm. Chờ hắn nấp kỹ về sau, Tô Mục đứng dậy mở ra cửa đá, chỉ thấy Hướng Hạo Nhiên đứng ở bên ngoài. "Hướng quan chủ, tìm ta chuyện gì?" Tại Hướng Hạo Nhiên hướng trong thạch thất nhìn lên, Tô Mục không lọt dấu vết vượt ngang một bước, hỏi: "Tô công tử, vừa mới đại hoàng tử gửi thư, thông báo ngài cuộc đi săn mùa thu sắp mở ra, nước láng giềng đến làm đã đến, trong khoảng thời gian này muốn vạn càng cẩn thận." Hướng Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, mỉm cười ôn quyến nói: "Tô Mục gật gật đầu, cuộc đi săn mùa thu vẫn là thẳng khiến người ta chờ mong, hắn có thể hay không đột phá đến triệt địa cảnh hậu kỳ thì nhìn cuộc đi săn mùa thu. Chỉ cần ta có thể đột phá triệt địa cảnh hậu kỳ, đến lúc đó liền xem như thông thiên cảnh, cũng có thể đột vào." "Hướng quan chủ, chút chuyện nhỏ này, để cho thủ hạ đến thông báo ta là đủ." Tô Mục trong mắt lóe lên một đạo lệ quang về sau nhân tiện nói, hắn biết Hướng Hạo Nhiên đối với hắn cung kính, nhưng không cần thiết dạng này. Hướng Hạo Nhiên chỉ là cười cười, đồng thời không nói gì thêm, Tô Mục là hắn ân nhân, hắn cũng hiểu thêm Tô Mục về sau thành tựu sẽ cao đến một bước nào, chung quy là muốn cung kính, không cần thiết đợi đến ngày sau. "Ta sẽ không quấy rầy ngài tu luyện." "Hướng quan chủ, ngươi cái này có thể hay không có thể luyện đan?" Tô Mục trầm ngâm một chút gọi lại Hướng Hạo Nhiên, Hướng Hạo Nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, "Luyện đan? Không phải đi nhạc gan đường càng tốt sao? Có thể luyện đan, cũng là điều kiện không phải quá tốt. Nguyên thạch quán tính chất khác biệt, sẽ không giống là đại gia tộc như thế còn có chuyên môn luyện đan sư cùng phòng luyện đan, ngày bình thường bọn họ đan dược đều là trực tiếp mua sắm, rốt cuộc không thiếu tiền. Đủ dùng là được." Tô Mục cũng không coi trọng nhiều như vậy, sau đó liền xoay người đi vào nhà đá. "Nửa canh giờ về sau ta liền đến." Hướng Hạo Nhiên gật gật đầu, xoay người đi an bài. Các loại Hướng Hạo Nhiên rời đi 30 phút về sau, Tô Mục mới khiến cho Nạp Lan Nguyên rời đi, tiếp lấy lại chờ một phút, gặp không chuyện phát sinh, cái này mới rời khỏi lòng đất tầng. Tại hộ vệ nhiệt tình chỉ huy dưới, Tô Mục đến nguyên thạch quán một cái phòng luyện đan trước. Cái này cũng gọi không tốt lắm. Nhìn lấy trong phòng luyện đan bố trí, Tô Mục không khỏi hoảng thần, các loại đồ vật đầy đủ mọi thứ, liền nhạc can đường chữ thiên số một phòng đều không cách nào so sánh. Sợ hai thán phục một lúc sau, Tô Mục sắc mặt thì biến đến cổ quái, quay đầu nhìn đứng ở bên ngoài hộ vệ, nói: "Cái này phòng luyện đan sẽ không phải là vừa kiến tạo ra được a?" "Đại nhân tuệ nhãn, cái này phòng luyện đan cũng là tổng quán chủ vừa mới hạ lệnh kiến tạo." Hộ vệ ôm quyền trả lời. Quả nhiên là, Tô Mục mím môi gật đầu, không hổ là nguyên thạch quán, quả nhiên ngang tàng. Đã dạng này, hắn cũng là không khách khí, chuyển tay viết ra hơn 100 loại dược liệu, giao cho hộ vệ. Dùng tốc độ nhanh nhất đem những dược liệu này đưa tới. Hộ vệ ánh mắt quét qua, không có chút gì do dự, quả quyết gật đầu rời đi, chỉ cần không phải mua không được, bọn họ nguyên thạch quán thì đều có thể lấy tới. Thời gian trôi qua chỉ là 30 phút, Tô Mục dược liệu cần thiết liền đã toàn bộ đưa đến. Tô Mục không thể không bội phục nguyên thạch quán hiệu suất cao, có tiền có người cũng là dễ làm sự tình. Xem ra sau này nếu là có cơ hội, cũng có thể làm cái thế lực chơi một chút. Đem dược tài cầm tiến phòng luyện đan về sau, đóng cửa lại bắt đầu luyện đan, tốn một ngày đem đan dược luyện chế ra tới. Đỉnh cấp tam chuyển triệt địa đan. Tô Mục tay cầm đan dược, khóe miệng khẽ nhếch, cái này mai tam chuyển triệt địa đan, đủ để cho triệt địa cảnh tiền kỳ, có 8 thành tỷ lệ đột phá triệt địa cảnh. Chính là mình không thể dùng, hắn cũng chỉ có thái cổ đan dược mới có tác dụng. Nhưng viên thuốc này thả ra, tuyệt đối có thể làm cho những cái kia triệt địa cảnh tiền kỳ người, triệt để điên cuồng. Bất quá luyện chế viên đan dược này, không phải vì bán, càng không phải là cho mình dùng, mà chính là muốn cho viên tiêu dùng. Tuần sát ti chủ không phải tin vào đại đan sư lời nói, cho rằng viên tiêu căn cơ bị tổn hại a. Vậy liền để hắn lại đột phá tiếp một cảnh giới. Bất quá bây giờ hắn không gặp được viên tiêu, tuần sát ti cũng chắc chắn sẽ không để hắn đi gặp viên tiêu, tìm người đưa cũng đại khái tỷ lệ đưa không đi vào, bất quá Tô Mục cũng không có ý định đi đưa, hắn muốn để viên tiêu chính mình tới cầm. Lúc này viên tiêu ngay tại trong phòng ngủ ra sức hì hục, thật là khoái hoạt. Hừ. Đột nhiên trong óc đau đớn một hồi, viên tiêu trực tiếp một đầu cắm ở nữ nhân trong ngực, kém chút liền chết ngất. Thiếu gia. Phía dưới nữ nhân trực tiếp thì dọa cho gần chết, cuốn quýt hô hào viên tiêu, như là viên tiêu ra chuyện, nàng sẽ bị ngàn đao bầm thây.